này không phải hình dung từ chính là ngã xuống. Giản Minh Lộ nhìn mình tay rơi trên mặt đất, loại tâm tình này quả thực không cách nào hình dung, mà loại kia không cách nào hình dung tâm tình rất nhanh lại bị đau nhức thay thế, hắn đau đến trên đất lăn lộn. Hắn đời này liền không được quá cái gì khổ, không được quá cái gì khổ, người gặp phải một chút khổ sẽ khó có thể chịu đựng. Huống hồ là cụt tay, nỗi đau cái kia càng là quá mức bình thường, ý nghĩa khó có thể chịu đựng. Yêu dị tiếng cười khẽ vang lên, lên Yến Thập Nhất chậm rãi còn đau trở vào bao, thực sự là bất hạnh, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chính đang việc làm có cỡ nào xấu xí, nếu là ngươi thẳng thắn đối mặt tử vong cũng có thể vì ngươi cứu vãn mấy phần tôn nghiêm. Yến Chiêu Dương chậm rãi đi tới. Gia Cát Tiểu Sơn cuống quýt cầm lấy hắn tay, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Hiển nhiên đối với Giản Minh Lộ hoảng sợ là khắc đến hắn trong xương, từ nhỏ đã vẫn ảnh hưởng lớn rồi, không thể tránh khỏi phần này hoảng sợ dễ dàng không cách nào tiêu diệt. Dù cho giờ khắc này Giản Minh Lộ như con chó như thế trên đất lăn lộn, Yến Chiêu Dương vỗ vỗ hắn tay dành cho hắn yên ổn sức mạnh, sau đó khiết lên Long Hồn Thương chậm rãi chặn lại Giản Minh Lộ yết hầu. Không đừng giết ta. Giản Minh Lộ thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng quay về Gia Cát Tiểu Sơn, mắt lộ ra cầu xin, Tiểu Sơn, ta nhưng là nghĩa phụ của ngươi, ngươi tại sao có thể giết cha ta, cũng không tiếp tục muốn bán sơn lưu đồ vật, còn có Thanh Liên kiếm tiên y bắt Long Tuyển tiểu phương ta đều giao cho các ngươi, chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng. Yến Chiêu Dương động tác dừng một chút nhìn phía Gia Cát Tiểu Sơn. Hắn hy vọng trưng cầu hắn ý kiến. Gia Cát Tiểu Sơn chăm chú cắn môi dưới trần chờ bàng hoàng. Trên thực tế hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, Giản Minh Lộ nằm trên mặt đất hướng về hắn gào khóc xin tha. Dù cho là nằm mơ, vì lẽ đó đột nhiên xuất hiện tình cảnh này để hắn hoàn toàn không biết làm sao. Tiến Ly lông mày cao lại nói, một khi lưu lại ưu ác tính nó lại sẽ sinh sôi ra càng nhiều ưu ác tính, bán sơn lưu cần triệt để tinh chế, vào lúc này không nên do dự không quyết định. Gia Cát Tiểu Sơn trần chờ trầm mặc, hắn biết tất cả mọi người đều đang đợi hắn làm quyết định. Cuối cùng hắn nhìn phía Yến Chiêu Dương, người sau trong mắt chỉ có trước sau như một chống đỡ cùng cổ vũ, hắn biết hắn nhất định sẽ tuân theo trùng sự lựa chọn của chính mình mặc kệ hắn lựa chọn thế nào. Sư ca giết hắn. Hắn nói, huyết hoa tràn ra, Long Hồn Thương đầu thương hoàn toàn đi vào Giản Minh Lộ trong cổ họng, sau đó rút ra. Giản Minh Lộ run rẩy địa chỉ vào Gia Cát Tiểu Sơn, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Theo hắn ngã xuống cũng chính thức tuyên cáo Giản gia diệt môn. Sư ca. Gia Cát Tiểu Sơn tinh thần buông lỏng giải hạ xuống, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, như không phải Yến Chiêu Dương đỡ hắn từ lâu ngã xuống đất, người làm sao sẽ trở lại? Ta đều nói rồi như vậy, lời quá đáng, ta quyết định. Yến Chiêu Dương túi đầu si ngốc nhìn hắn. Quyết định cái gì? Gia Cát Tiểu Sơn kinh ngạc mà nói. Ta muốn ngươi. Yến Chiêu Dương nặng nề điệu nói. Gia Cát Tiểu Sơn trên mặt nhất thời nổi lên một đống đỏ ửng, có thể nhưng ta là nam. Yến Chiêu Dương như chặt đinh chém sắt địa nói, nhìn thấy ngươi đã nghĩ bảo vệ ngươi mặc kệ ngươi là nam là nữ. Gia Cát Tiểu Sơn đầu tiên là ngẩn ra theo sát, nước mắt tràn mi mà ra, hắn ôn nhu nâng lên Yến Chiêu Dương, mặt nhón chân lên khóc lóc hôn lên. Bởi ngẩng đầu động tác dẫn đến hắn vốn là không đái tốt tân lang mũ rụng xuống đuôi tóc, tản ra 3000 tóc đen như thủy ngân phô tung mà xuống. Thời khắc này hắn hoặc là nói nàng đẹp như trích tiên. Thời khắc này bọn họ đẹp như họa. Bọn họ ở địa lao phát hiện Bát Quân Sơn người, cũng may Giản Minh Lộ cảm thấy hắn còn có tác dụng đồ, vì lẽ đó sớm cho kịp cho trị liệu chân thương, bằng không liền không chỉ là bại liệt đơn giản như vậy. Ở phát hiện Bát Quân Sơn người bại liệt sau khi Ôn Nhị Nương nổi điên lên, đem hết thảy còn sót lại Giản gia người, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ độc chết, mỗi cái đều là cả người mục nát mà chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Mọi việc đã tất, Hoàng Bá Thiên từ chối Bát Quân Sơn người tiệc tối mời, nhưng ở rời đi trước đem Yến Ly gọi vào một bên. Giản phủ đã bị một cây đuốc thiêu thành cho tàn, bọn họ nói chuyện địa phương ở Bán Sơn Lư khác một chỗ trong đại trạch. Trong đình Hoàng Bá Thiên xin mời Yến Ly ngồi, cũng tự tay cho Yến Ly rót ra một chén rượu, nhưng là cũng không có phát sinh hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cười to. Làm cấp đường nghề này đại để đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Hắn nói. Yến Ly nói, cái này tự nhiên. Thiếu Vũ không càng sự lần này diệt Giản gia Lục Lâm chúng không có xuất lực không tính nhân tình. Hoàng Bá Thiên lạnh nhạt nói. Yến Ly thưởng thức chén rượu nói, sư vương phải như thế nào? Ha ha ha ha. Hoàng Bá Thiên để ép tay giơ ly rượu lên cùng Yến Ly đụng một cái, không cần sốt sáng, ta không có ác ý, nói thật chuyện đã xảy ra hôm nay ra ngoài dự liệu của ta. Ta càng không ngờ được Yến Thập Nhất cũng là thủ hạ của ngươi. Thế nhưng hắn bỗng nhiên thu lại nụ cười, đại gia đều là giặc cướp quá, đều là đầu đao liếm huyết, tháng ngày không chắc ngày nào đó sẽ bạo phát xung đột, ngươi cho rằng nghi. Đi giang hồ cái này tự nhiên là không thể tránh khỏi. Yến Ly nói. Đến vào lúc ấy Lục Lâm chúng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng Bá Thiên nói. Yến Sơn Đạo tự nhiên cũng là như thế. Yến Ly nói. Ha ha ha ha. Hoàng Bá Thiên không nhịn được cười to lên, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiểu tử ngươi có tâm lý chuẩn bị là tốt rồi, giang hồ ân oán tự nhiên tạm gác lại, giang hồ giải quyết trên bàn rượu là không có tình cảm có thể giảng. Ngày sau nhưng có xung đột đến một hồi oanh oanh liệt liệt chém giết ngược lại cũng thoải mái. Yến Ly theo uống một hơi cạn sạch, giặc cướp chúng ta giết cũng không ít. Ngươi đạo lao tử liền ít đi à? Hoàng Bá Thiên cười to đứng lên đến xoay người rời đi, tiểu tử ta cho ngươi một năm này thời gian, một năm bên trong chỉ cần Yến Sơn Đạo không có xâm phạm đến Giang Bắc địa giới Lục Lâm chúng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, một năm sau khi các ngươi liền muốn cẩn thận rồi, ha ha ha ha. Sư vương Hoàng Bá Thiên có thể có địa vị hôm nay tuyệt không là may mắn. Yến Ly tự mình tự lại rót một chén uống cạn, sau đó khẽ nói, một năm này đối với chúng ta tới nói đã rất dài rất dài. Chương 657, quái lạ chứng bệnh. Hắn nói với ngươi cái gì? Thẩm Lưu Vân chẳng biết lúc nào đi tới. Yến Ly khẽ nói, một ít nam nhân trong lúc đó đề tài. Thẩm Lưu Vân mày liễu vẩy một cái, lúc này bóp lấy hắn nhi đoá ngớ ngẩn. Dám ở cô trước mặt giả vờ giả vịt, ngươi có phải hay không không muốn sống? Yến Ly nhất thời đau đến thử nết miệng nhưng thuận thế ôm lấy hắn, cô ta rất nhớ ngươi. Hừ. Thẩm Lưu Vân lúc này mới bung ra nhẹ nhàng đẩy ra đạo ngồi vào trên băng đá gần nhất, có hay không cùng chỉ riêng liên hệ? Yến Ly lắc lắc đầu. Ngươi thằng ngu này. Thẩm Lưu Vân không nhịn được rất là tần lông mày, coi như không đi tìm nàng cũng nên viết mấy phong thơ, ba người có biết hay không, cô gái cần nhất chính là làm bạn cùng quan tâm. Chỉ riêng không phải như vậy cô gái. Yến Ly lắc lắc đầu, viết thư cho nàng sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ta ham ở nhi nữ trưởng tình bên trong, ta nên đạt được càng cao hơn thành tựu lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tên ngu ngốc này. Thẩm Lưu Vân thực sự không thể nhịn được nữa, rũa ra nhu để nặng nề gõ hướng về Yến Ly đầu, đối với người khác đối với chuyện đều như vậy danh ma quỷ quái mưu kế chồng chất, làm sao đối với chỉ riêng ngươi liền thành kẻ ngốc. Cô gái cần chính là thấy được mò khả năng một lơ đãng ánh mắt cùng động tác, hay là một phong không cần tình ý kéo dài đơn giản thăm hỏi tin, những kia hư danh thực sự không muốn cũng được. Đau chết ngài liền không thể nhẹ chút à? Yến Ly bất đắc dĩ ôm đầu. Ngươi không nữa khai khiếu ta liền đánh tới ngươi khai khiếu mới thôi. Thẩm Lưu Vân quẳng mặt lại nói. Yến Ly bỗng nhiên thở dài, ta chỉ là còn không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được, Thẩm Lưu Vân nói. Ngư Ấu Vi trước khi chết nói cho ta. Yến Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Dương U Vân sau lưng có người, nếu như Dương U Vân diệt Bạch gia là bị người sai khiến như vậy chuyện này còn rất xa không có kết thúc. Hắn cầm thật chặt nắm đấm cắn xỉ đạo, vì Bạch phủ oan hồn, vì phụ thân mẫu thân có thể ngủ yên, ta nhất định phải tìm ra chân tướng. Thẩm Lưu Vân ngẩn ra chợt lẩm bẩm nói, chân tướng thật sự có trọng yếu như vậy sao? Yến Ly yên lặng nhìn chăm chú Thẩm Lưu Vân nói, cô ta vì thế đã hy sinh rất nhiều, mặc kệ là những kia bị ta giết nhầm người vô tội, vẫn là nhân ta sơ sẩy mà chết người vẫn bị ta thương tổn, chỉ riêng bọn họ đều cần ta đưa ra một câu trả lời. Vậy ngươi hiện tại có đầu mối gì à? Thẩm Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là nói, không có. Yến Ly chán nản đạo, ta hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều chưa từng nghe qua Long Thần giới sự tình. Có mấy người ta mang trong lòng kiên kỵ không tốt lắm hỏi ra lời. Thì như sư vương. Thẩm Lưu Vân nói. Yến Ly gật gật đầu nói, vương phủ thiên khuyết các ly hận thiên tàng thư các tác hạ học cùng tàng thư các ta đều tìm khắp cả đều không có Long Thần giới manh mối. Bước kế tiếp ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Long Hoàng Thánh Triều Hoàng gia thư khố tiếp tục điều tra. Cái này cũng là ngươi tới tham gia đại khảo một trong những nguyên nhân. Thẩm Lưu Vân thật sâu thở dài, không nghĩ tới ngươi mới ở thế giới này đứng vững góp chân, tâm tâm niệm niệm vẫn là trên người ngươi gánh vác huyết hải thâm cứu. Chỉ có việc này cô cũng không có tư cách nói ngươi cái gì. Ngươi buông tay đi điều tra, bà ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý thế, nhưng ngươi phải nhớ kỹ Long Thần giới sự tình, tận lực không nên để cho càng nhiều người biết, nếu như Ngư Ấu Vi không phải vì trả thù mới nói câu nói kia, chuyện này không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy, Yến Ly nhất thời nghe không hiểu. Không đơn thuần là cướp đoạt Long Thần giới đơn giản như vậy. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, Long Thần giới bản thân ẩn giấu bí mật sau lưng nhất định còn có cố sự tồn tại. Chính đang Yến Ly do dự có muốn hay không đem Long Thần giới bí mật nói cho Thẩm Lưu Vân làm cho nàng hỗ trợ phân tích thì một cái tiểu cô nương liền xông vào. Chủ nhân ta đã về rồi. Phú Nhĩ như một cơn gió vọt vào, sau đó thoáng nhìn Thẩm Lưu Vân ở đây rất là vui mừng hoan hô một tiếng, ngược lại đánh về phía Thẩm Lưu Vân, Lưu Vân tỷ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Phú Nhĩ rất nhớ ngươi muốn chết ngươi rồi, ô ô ô. Thẩm Lưu Vân tiếp được tiểu cô nương không khỏi buồn cười nói, ngươi cái này tiểu bất điểm từ nơi nào nhô ra, ta còn tưởng rằng ngươi ở Thần Châu đây. Yến Ly liền đem tìm tới Phú Nhĩ trải qua nói một lần cuối cùng thở dài nói, cái tiểu nha đầu này vẫn đúng là thông minh, hiểu được tiêu là vật chết làm đổi tiền ăn cơm thực sự. Hi hi hi. Phú Nhĩ dùng đầu nhỏ đi đỉnh Thẩm Lưu Vân tay ngây thơ mười phần. Thẩm Lưu Vân có thể lâu không thấy tiểu cô nương lòng sinh yêu thích liền đưa nàng ôm vào chân của mình thượng đang muốn nói chuyện lông mày nhưng là vừa nhíu hô, Phú Nhi. Phú Nhi đem đầu nhỏ kề sát ở Thẩm Lưu Vân trên ngực nhuyễn vô cùng rất thoải mái hưởng thụ tự nheo mắt lại. Ngươi gần nhất có phải là không có ăn cơm thật ngon, Thẩm Lưu Vân nói. Có a bị chủ nhân dưỡng đến béo trắng đây. Phú Nhi cười hì hì nói. Ngươi hạ xuống. Thẩm Lưu Vân sắc mặt hơi chìm xuống dưới. Làm sao Yến Ly nhận ra được dị thường. Phú Nhi không biết làm sao điệu từ Thẩm Lưu Vân trên đùi hạ xuống còn tưởng rằng nơi nào chọc tới hắn tức giận có chút thấp thỏm bất an đứng phủ Nhi làm gì sai ạ? Thẩm Lưu Vân cũng đứng lên nhưng là cùng nàng so sánh một hồi thân cao không nhịn được bật tốt lên, quả nhiên. Theo lại nắm lên Phù Nhi mạch môn lại đè lại Phù Nhi ngực. Làm sao Yến Ly lại hỏi một lần. Thẩm Lưu Vân không thể tra ra cái gì đến tàn nhẫn mà oan quá khứ mang theo trách cứ ngươi thấy chưa từng thấy một người càng dài càng ải. Yến Ly một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới đi. Chỉ cần là người bình thường chỉ khả năng càng dài càng cao không thể càng dài càng ải trừ phi hắn không bình thường. Gặp lại sau khi quái dị cảm rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Ngươi làm sao chăm sóc người? Thẩm Lưu Vân nhìn tiểu cô nương rụt rè vẻ mặt càng xem càng đau lòng có thể hay là bị quái bệnh gì ngươi tên khốn kiếp này chủ nhân thực sự là một điểm dùng cũng không có. Phú Nhi làm sao rồi? Phú Nhi thấy Thẩm Lưu Vân không giống như là có vẻ tức giận lá gan nhất thời lớn lên. Yến Ly đem nàng kéo đến trước mặt tinh tế quan sát trước đây tuy rằng không có như thế chăm chú xem qua nhưng lần đầu gặp gỡ tiểu cô nương thì vóc người của nàng đã mới hiện ra linh lung đường cong. Nhưng là hiện tại vậy vừa nãy sinh đường cong đã biến mất biến thành càng ngây ngô mạnh mãi cảm. Phú Nhi ngươi hãy thành thật nói cho ta có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái hắn trầm mặt nói. Không có ai chủ nhân các ngươi đây là làm sao rồi? Phù Nhi đầu góc mơ hồ địa nói. Yến Ly cùng Thẩm Lưu Vân liếc mắt nhìn nhau người sau truyền âm nói, có chút bệnh nhân cũng không biết chính mình bị bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Yến Ly lo lắng lên. Thẩm Lưu Vân lườm hắn một cái truyền âm nói, ngươi vẫn là an tâm đi tham gia đại khảo ba đem nàng giao cho ta một quãng thời gian ta xem một chút có thể hay không tìm ra chứng bệnh đến. Yến Ly do dự một chút cuối cùng thở dài xoa Phù Nhi đầu nhỏ, Phù Nhi ta muốn tham gia đằng long bảng cạnh tranh sợ là không có công phu chăm nom ngươi trước tiên theo ngươi Lưu Vân tỷ tỷ một quãng thời gian có được hay không? Chủ nhân không cần ta nữa à? Phú Nhi nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Yến Ly đau lòng mà đem nàng ôm lấy chờ ta hết bận liền đi đón ngươi có được hay không? Ừm. Phú Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời người chủ nhân kia nói xong rồi nha nhất định phải tới tiếp ta nha. Lúc này một người làm đi tới nói, Yến công tử Thẩm cô nương thiệu chủ xin mời hai vị quá khứ dự tiệc. Chương 658, đại thế phồn hoa. Tiệc tối. Thiết lập tại đình viện bên trong hai bên thiết vài tờ chiếc kỷ trà vị trí đầu nao tự nhiên là Bát Quân Sơn nhân hòa Ôn Nhị nương dưới là Gia Cát Tiểu Sơn cùng Yến Chiêu Dương đối diện là Yến Ly cùng Lý Hương Quân. Lý Hương Quân không ngừng được địa muốn nói chuyện liền ở Yến Ly bên tai thấp giọng nói, công tử sư vương cùng ngài nói cái gì? Yến Ly nhún nhún vai nói, cũng không cái gì tính thực chất, nội dung đơn giản chính là nói tuy rằng người theo ta nhi tử có giao tình nhưng sau đó đụng với muốn quyết đấu sinh tử tình huống như thường còn phải quyết đấu sinh tử. Hoàng Thiếu Vũ cùng Dư Thu Vũ an vị ở dưới tay của hắn nơi nghe vậy chuyện đương nhiên nói, đây là đương nhiên a, coi như là anh em ruột lên chiến trường các vì đó chủ vẫn là như thế muốn chém giết. Giang hồ sẽ cùng với chiến trường ngày sau nên như thế nào được cái đó. Trải qua 3 ngày Ôn Nhị Nương trị liệu Bắc Quân Sơn người khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, hắn ngồi ở chủ vị vẫn cầm lấy Ôn Nhị Nương tay không thả ra quá. Tuổi của bọn họ xem ra tuy rằng chênh lệch có chút đại, nhưng ai cũng biết Ôn Nhị Nương là bởi vì tu luyện độc công mới dẫn đến nhan dung trở nên giàn mua, vì thế một mình chạy đi Đại Mạc Nguyên ẩn cư. Này hai vị tọa góc độ hoàn toàn bại lộ ở mọi người ngay dưới mắt, vì lẽ đó Ôn Nhị Nương xem ra có chút thẹn thùng. Lão phu nhất định phải cảm tạ các ngươi. Bắc Quân Sơn người hứng thú xem ra phi thường đắt đỏ, nếu như không có trước mắt khốn khó Nhị Nương cũng sẽ không trở lại lão phu bên người, nếu như không có các ngươi lão phu cái mạng này còn có thể hay không thể bảo vệ đều là cái vấn đề, đến hôm nay ở đây nhất định phải đến cái không say bất quy. Thân thể ngươi không tốt uống ít điểm. Ôn Nhị Nương lập tức tiến vào nhân vật quản nổi lên người đến. Được. Bát Quân Sơn người cười ha ha. Lão phu thê cảm tình làm người ước ao, nhưng hâm mộ thì hâm mộ mọi người không thể bởi vậy dừng bước lại. Yến Thập Nhất buổi tối hôm đó liền đi Yến Sơn Đạo, còn lại mọi người ngày thứ hai về Lục Châu thành. Thẩm Lưu Vân mang đi Phù Nhi, Ôn Nhị Nương thì lại ở lại Bán Sơn. Lư Yến Ly tiếp tục bước lên Dương Quan Đạo đi tới chuyến này Dương Quan Đạo phần cuối Long Hoàng Thánh Triều thủ đô, trên trời kinh. Xây ở thế giới xếp hàng thứ 2 trên trời nguyên bên trên thủ đô xưng là trên trời kinh thực sự là phi thường chuẩn xác. Hai ngày sau người đi đường xa mã dần dần bắt đầu tăng lên, đồng thời đi thi ba người mua một chiếc xe ngựa trao đổi thật thay phiên đánh xe làm cho không hạ xuống người đã tọa tu hành. Trên trời kinh danh tự này ta làm sao nghe làm sao không đúng. Có thể là chịu dòng người ảnh hưởng, Hoàng Thiếu Vũ bỗng nhiên ở trong xe thì thầm lên. Ở trống trải không người đất hoang khả năng coi như lại ồn ào người cũng sẽ yên tĩnh lại, nhưng ở tiếng người huyên náo hoàn cảnh ồn ào người là làm sao cũng không nhịn được. Tiến Ly đổi xe hơn nửa ngày đang có chút mệt mỏi nghe vậy liền tiếp lời nói, làm sao cái không đúng pháp. Luận địa thế trên trời kinh còn không a tu la giới cao ni nó làm sao có thể kêu trời thượng ni để tiên giới người làm sao muốn. Hoàng Thiếu Vũ lắc đầu biểu thị không thể nào hiểu được, lại nói trên trời kinh đó là trên trời bạch ngọc kinh theo người có quan hệ gì ni làm nhân giới phồn hoa nhất nhân khẩu dày đặc nhất đô thành gọi danh tự này không một chút nào thân dân. Tiến Ly có cũng được mà không có cũng được nói, cái kia theo ngươi phải gọi cái tên là gì thật. Hoàng Thiếu Vũ dương dương đắc ý nói, muốn dạy ta làm hoàng đế ta liền đem trên trời kinh đổi thành trên đất kinh, nhân giới trên đất kinh đô cỡ nào dán vào nhân giới ý cảnh đã như thế nó mới sẽ càng thêm phồn hoa. Đây chính là ngươi làm không được hoàng đế nguyên nhân. Tiến Ly câu được câu không địa nói, ta cũng cho rằng mặc dù không có cải danh tự trên trời kinh cũng đã đủ phồn hoa. Hắn nói lời này cũng không phải là không có căn cứ. Theo xa mã đi tới dòng người càng dày đặc, liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít đầu người như là kiến hôi sông về phía trước, vừa giống như tự quần quần không dứt tuôn trào hướng biển dòng sông, càng đi về phía trước con đường càng tắc. Tưởng tượng một chút rộng chừng 200 bộ đại đạo nhưng vẫn không thể hoàn toàn chứa chấp được dòng người dòng xe cộ, đây là một ra sao khái niệm. Trải qua hỏi thăm Yến Ly còn biết ngày hôm nay chỉ là phổ thông tháng ngày, như thế gặp gỡ hội chùa hội đèn lồng tập hợp chờ chút loại kia đặc thù tháng ngày tăng thêm sự kinh khủng, ngẫm lại cũng là người ta tê cả da đầu. Người thường đi chỗ cao lời này coi là thật một điểm không sai. Thế nhân đều yêu thích đô thành lớn, đặc biệt là làm thiên hạ bên trong thủ đô càng là đại đa số người ngóng trông tồn tại, dù cho chen đến vỡ đầu chảy máu cũng vui vẻ chịu đựng, phảng phất trở thành một thành viên trong đó, nhân cách liền có thể tăng cao, linh hồn liền có thể thăng hoa, thuận tiện còn có thể quang tông rượu tổ như thế. Càng tới gần thành đều đường cái hướng về hai bên mở rộng, dấu vết liền rũ rõ ràng. Ngoài thành còn như vậy thật không biết sau khi vào thành nên có thế nào thịnh thế tình hình. Thánh triều gốc gác bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tiến Ly dần dần đã có thể hiểu được cô ưng chờ người ngạo nghễ, dù là ai sau lưng có như vậy một tòa chỗ dựa đều miễn không được thô bạo một ít. Đương nhiên lý giải sắp xếp giải cừu hận vẫn là không cách nào hóa giải. May là gần nhất Phụng Thiên giáo đồ sinh động nhiều lần, Long Hoàng phủ đều không công phu đến quản hắn, từ Phong động phủ một đường đi tới lại không có gặp phải nửa điểm chặn lại, thật là cái ngoài dự đoán mọi người sự. Tuy rằng Phụng Thiên giáo đồ khiến người chán ghét nhưng gián tiếp thế hắn làm một chuyện tốt. Ai ta nghe nói ngươi cùng vị kia cô ưng ân oán, ngươi thật sự đem hắn thủ hạ làm thịt rồi còn làm thịt một công tôn gia người, Hoàng Thiếu Vũ nói. Hành. Tiến Ly hừ nhẹ một tiếng có chút chẳng muốn nhấc lên. Hắc. Hoàng Thiếu Vũ đạo, ngươi thật có thể lại có người nói cái kia, nhưng là công tôn gia trăm năm khó gặp một lần thiên tài tất có thể bước vào thần vực thiên chi tiêu tử. Có người nói công tôn gia sau lần đó liền xa suốt bị trở thành trên trời kinh nhị lưu thế gia ở trong kẽ hở như con chó tự dãy rủa cầu sinh. Tiến Ly vẫn không có tiếp lời. Đối với hắn mà nói bất kể là công tôn bá ước vẫn là công tôn gia kết cục của bọn họ đều không phải bằng chính hắn thực lực làm được, thực sự không cái gì có thể khoe khoang địa phương. Hoàng Thiếu Vũ nhưng đến rồi hứng thú nói, có người nói lần này thái tử tiệc mừng thọ công tôn gia chuẩn bị một cái lễ vật hy vọng có thể một lần nữa được trọng dụng. Ô Yến Ly nhíu mày, nếu như ta nhớ không lầm công tôn gia không phải nhị hoàng tử phe phái người sao? Yêu không sai a, ngươi lại còn biết nhị hoàng tử. Hoàng Thiếu Vũ cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu thông thiên đạo đây. Công tôn gia hiện tại tự thân khó bảo toàn, nhị hoàng tử lại không biểu hiện, bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng à. Hắn nhún vai một cái nói. Tiến Ly còn muốn lại nói, lúc này xe ngựa đi tới sông đào bảo vệ thành trước đầu cầu. Cầu kia đầu có cái khắc đá cổng chào dưới chỉ có 4 cái cửa động có thể cùng xe ngựa thông hành. Tiến Ly vội vàng xe theo dòng người một chút na tiến vào, thật vất vả na đến môn động vị trí đang muốn vào động thì đột nhiên một chiếc xe ngựa cực kỳ thô bạo địa sen kẽ lại đây, ý đồ ở trước hắn giành trước tiến vào môn động. Chương 659, 3 ngày kinh thành. Tiến Ly hai mắt híp lại quát lên, tránh ra. Chiếc kia trên xe ngựa phu xe đúng lúc địa chuyển qua hắn cái kia một tấm hung bạo thô bạo mặt đến mang theo đầy mặt cười nhạo, tiểu tử có biết hay không ta trong xe tọa chính là ai, chỉ là một phu xe ngươi lá gan rất phì a, dám gọi ta tránh ra muốn chết có đúng không? Tọa chính là thiên vương lão tử cũng đến tránh ra cho ta. Yến Ly chân mày cau lại, kiếm chỉ một biển hơi động, cái kia trên xe phu xe đột nhiên kinh ngạc nháy mắt, cả người liền hướng về trước ngã xuống đi. Nguyên Lai liên tiếp ngựa càng xe đột nhiên đứt đoạn mất ra con ngựa thoát ràng buộc trước một bước xâm nhập môn trong động hí dài hướng về trước chạy đi. Mất đi chống đỡ xe ngựa mạnh mẽ cái chồng cây chối về phía trước hoạt sạn mà đi. Yến Ly nhân cơ hội đánh xe ngựa chen chúc tới đem phu xe cùng hắn phá xe đồng thời bỏ lại đằng sau tự mình tự nên ngang rời đi. Tiểu tặc ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia thô bạo phu xe tức đến nổ phổi địa kêu lên, chợt thấy một người cao lớn cái bóng bao phủ lại hắn thì lập tức run lên trong lòng thiếu môn chủ hắn. Cao to cái bóng là xuống xe ngựa mặc một bộ ngọc lan sắc cẩm y, giờ khắc này tấm kia anh tuấn mặt bởi vì phẫn nộ mà hoàn toàn vặn vẹo, nhớ kỹ người kia mặt không có. Người này tên là Hạ Vạn Lý, chính là Thiên Nhất Kiếm Các thiếu môn chủ. Thiên Nhất Kiếm Các tuy rằng bài không tiến vào cựu đại đạo thống hàng ngũ, nhưng ở nhân giới Thiên Nhất Kiếm Các nhưng là trong môn phái kiệt xuất. Nhớ kỹ. Phu xe tinh thần nhất thời chấn động tàn bạo, mà đạo đánh chết ta cũng sẽ không quên thiếu môn chủ, yên tâm, tiểu nhân ở trên trời kinh có chút địa đầu xà bằng hữu, đem hắn tìm ra không một chút nào khó. Ta ở nhị hoàng tử quý phủ chờ ngươi tin tức. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Hoàng thiếu Vũ cười lớn một tiếng, thật muốn nhìn ngồi ở đó chiếc xe thượng người vẻ mặt nhất định phi thường đặc sắc. Kinh kỳ nơi cũng dám như vậy thô bạo, hắn cười nhạo tiếp tục nói, nhà chúng ta Thu Vũ cũng không đổi kịp nhân ra một cái đầu ngó lút. Cút. Dư Thu Vũ gián đoạn tự hào quan một chút quá khứ. Hoàng thiếu Vũ cả lơ phất phơ nói, Thu Vũ lần này đại khảo tuy rằng đến rồi không ít thân phận hiển hách hạng người, nhưng cùng ngươi so ra hay là muốn kém hơn một chút. Vừa mới liền nên dừng lại để ngươi xuống xe đi, chúng ta đem so sánh một hồi thân phận, nhìn ai lai lịch càng to lớn hơn, ta ngoại trừ lo lắng thân phận của ngươi sẽ trực tiếp hủ chết bọn họ không tốt nhặt xác bên ngoài, cái khác không một chút nào lo lắng. Này có cái gì có thể đáng giá khoe khoang, đều là ngoại tại đồ vật, tự thân tu vi mới là quan trọng nhất. Dư Thu Vũ lạnh lùng nói, đừng như vậy mà. Hoàng thiếu Vũ ngồi quá khứ cười hì hì ôm bờ vai của hắn, ta còn muốn lợi dụng thân phận của ngươi đi trên trời kinh xa hoa nhất thứ thanh lâu cố gắng tiêu hồn đây. Cú ngay, kinh khí hơi khuấy động, Dư Thu Vũ trực tiếp đem đẩy ra. Hoàng thiếu Vũ vậy thoáng tê dại tay đoán giận nói, không đồng ý thì thôi mà, tiểu gia ngược lại là có tiền lại không nhất định phải dùng thân phận của ngươi. Không phải vậy như vậy hai ngươi theo ta cùng nhau đi, ta mời khách mang bọn ngươi mở mang cái gì gọi là thiên thượng nhân gian như thế nào. Này một chiêu lùi một bước để tiến hai bước dùng rất đẹp. Đáng tiếc hắn tiện hề hề mời căn bản từ lúc hai người trong dự liệu. Tiến Ly không chút nghĩ ngợi nói, sơn chủ thác ta truyền tin không rảnh. Dư Thu Vũ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt xong việc. Trên trời kinh thanh lâu sát sát thực thực có cái gọi là thiên thượng nhân gian danh mục, có người nói nơi đó mỹ nhân mỗi người người mang tuyệt kỹ thổi kéo đàn hát thi từ ca phú không một sẽ không không gì không giỏi thế, nhưng ở thiên thượng nhân gian cũng không phải có tiền liền có thể được mỹ nhân ưu ái. Khác nhau với phổ thông thanh lâu, thiên thượng nhân gian mỹ nhân mỗi người đều là người tu hành hơn nữa ánh mắt cái đỉnh cái cao tầm thường, thân phận dù cho ngươi tích tụ ra núi vàng núi bạc cũng đừng hòng vào các nàng pháp nhãn. Nói tóm lại một câu nói, các nàng xem ngươi hợp mắt không cần tiền cũng có thể qua đêm, các nàng nhìn ngươi không hợp mắt thiên vương láo tử cũng không phục hồi. Hoàng thiếu Vũ đối với chỗ này ngóng trông đã lâu, lần này đến bất luận thế nào cũng muốn đi kiến thức một phen, nhưng lại lo lắng cho mình một người cũng không đủ sức hấp dẫn. Thấy hai người đều từ chối, hắn tức giận nói, cõi đời này lại còn có nam nhân không háo sắc, lẽ nào các ngươi căn bản là không phải nam nhân? Dư Thu Vũ lạnh nhạt nói, ta nếu là yêu thích một người trong mắt liền cũng lại không tha cho người thứ hai. Được. Hoàng thiếu Vũ ôm cánh tay nổi giận nói, các ngươi không đi vậy tự ta đi. Mời các ngươi uống hoa tiểu đều không đi, cõi đời này không còn người so với các ngươi càng ngu hơn. Lúc này xe ngựa rốt cục lấy quy tốc chạy qua sông đào bảo vệ thành, trước mắt đấu nhiên xuất hiện một mặt trực tùng đám mây hùng vĩ tường thành, ở trước mặt nó nhân loại liền phảng phất run rế như thế nhỏ bé. Đi tới cửa thành thủ vệ cũng không có muốn kiểm tra ý tứ. Bọn họ dường như cây lao như thế đứng thẳng tựa hồ chỉ cần không ai gây sự tất cả mọi thứ ầm ĩ đều xuyên bất quá bọn hắn màng hai. Giống nhau thạch đầu lạnh như vậy nạnh. Tiến Ly vốn cho là lấy thân phận của hắn vào thành sợ là còn muốn phí một ít khúc chết, không nghĩ tới liền kiểm tra cũng không có trực tiếp liền thả bọn họ thông hành. Thế nhưng suy nghĩ một chút liền thoải mái như vậy, khổng lồ dòng người lượng nếu như muốn từng cái kiểm tra e sợ rất nhiều người liên thành đều tiến vào không được. Xuyên qua thành lầu trong lúc đó húng thành xe ngựa chậm chậm địa lái vào trên trời kinh. Tự môn xuyên thủng ra trước mắt chính là một cái vùng đất bằng phẳng thông thiên đại đạo, trong thành thân cây đạo lại không chút nào so với đường cái tiểu bao nhiêu, thậm chí càng thêm rộng rãi. Nối tiếp nhau san sát đủ loại ốc trạch sắp xếp ra rõ ràng, cụ đạo liếc mắt nhìn qua càng phảng phất một do ốc trạch tạo thành rộng lớn bình nguyên, khiến lòng người ngực vô hạn địa chống trải, đi ra ngoài lại có loại không nói ra được tâm thần thoải mái. Trừ ra thân cây đạo mỗi cách một đoạn lại phân ra một số ngã ba, cho dù là ngã ba càng cũng có thể chứa số lượng xe ngựa song song. Chủ trên đường không cần phải nói, khó có thể tính toán đủ loại đền thờ hàng phô, con phố tiểu thương ngã ba cũng là danh nghĩa san sát náo động doanh thiên. Bởi đường phố đường lớn dòng người sau khi vào thành liền hướng về bốn phương tám hướng tản đi, đúng là không có ngoài thành như vậy dày đặc. Hoàng thiếu Vũ còn ở sinh hờn dỗi không lòng dạ nào thưởng thức bực này, bao la trực tiếp quẳng mặt lại xuống xe ngựa hử. Ta tu với cùng bọn ngươi làm bạn. Dứt lời tự nhiên đi rồi. Tiến Ly cũng lời quản hắn dự bị tìm cái khách sạn ngủ lại đi hỏi thăm Thẩm Vạn Chu tam tích. Nhưng mà đúng vào lúc này giữa bầu trời bỗng nhiên bay tới một vật, hắn lấy làm kinh hãi vội vã ghìm lại xe ngựa nhìn chăm chú nhìn thì phát hiện một quyển sách như là mọc ra cánh như thế từ bên trong tách ra đến hai mặt trang sách phảng phất thành cánh bản thân phiến a điệu nhẹ nhàng lại đây. Thư cũng thành tinh, hắn hơi nheo mắt lại. Là Thái Thanh đạo thư. Dư Thu Vũ bỗng nhiên vén rèm vừa nhìn. Thái Thanh đạo thư, Yến Ly nói. Ừm. Dư Thu Vũ vẻ mặt xem ra có chút không giống, ta liền ở ngay đây xuống xe đi. Yến Ly tự không gì không thể. Dư Thu Vũ sau khi xuống xe cái kia thư liền xoay chuyển cái phương hướng phiến a phiến điệu tung bay đi. Dư Thu Vũ theo cái kia thư đi rồi chốc lát bỗng nhiên lại đi trở về ngăn trở chuẩn bị rời đi, Yến Ly ngươi đi với ta đi. Yến Ly tuy rằng nghi hoặc nhưng Dư Thu Vũ cũng coi như là đã giúp hắn cũng không tiện cự tuyệt liền bỏ quên xe ngựa đi theo. Chương 660, ở khắp mọi nơi lệnh truy nã. Hạ Vạn Lý phu xe kỳ thực còn không hết là phu xe đơn giản như vậy. Hắn bản danh gọi Lư Tông Lâm, nguyên bản là Giang Nam một vùng đạo tặc, ở một lần cướp đường bên trong bị Thiên Nhất Kiếm Các đệ tử gặp được, liền bị bắt vào kiếm các đánh tới kiếm nô tiêu ký thành Thiên Nhất Kiếm Các nô lệ. Ngược lại thông thường đạo tặc sẽ cùng với tử tù quan phủ, đối với này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiên Nhất Kiếm Các tự có thủ đoạn khống chế kiếm nô. Người một khi bị nô dịch lâu sẽ nuôi thành một loại tập tính, một loại phi thường đáng sợ nô tính. Lư Tông Lâm ở kiếm các chờ lâu, mỗi cái kiếm các đệ tử cũng làm thành tổ tông cẩn thận hầu hạ, huống chi là Hạ Vạn Lý bực này thân phận. Đem Hạ Vạn Lý đưa đến nhị hoàng tử phủ sau, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức đi thám thính Yến Ly thân phận cùng tam tích. Lại nói hắn ở trên đường đi tới suy nghĩ tìm cái nào bạn cũ hỗ trợ, thì vừa vặn đi tới phân bố ở kinh thành mỗi cái phường bố cáo tường. Hắn túi đầu đi ngang qua bố cáo tường thì lơ đãng liếc về một quen thuộc cái bóng, không nhịn được dừng bước lại nhìn lên, liền nhìn thấy Yến Ly truy nã đan. Tuy rằng giản họa thủ pháp thô ráp, nhưng đại thể đường viền cũng đã phát họa ra đến, để hắn một chút liền nhận ra Yến Ly đến, không nhịn được mừng lớn nói: "Hóa ra là cái dâm tặc." Ngay sau đó yết lệnh truy nã kích động địa trở lại nhị hoàng tử phủ, một mạch địa chạy vội tới hậu hoa viên, đã thấy chủ tử nhà mình chính đang ngồi tiếp một quý nhân nói chuyện, chỉ được ấn xuống tính tình chờ đợi. Vạn Lý huynh đệ, lần trước kiếm các từ biệt đã xong, ghi lại dư đối với kiếm các thực sự là hoài niệm đã lâu, a không biết hạ trưởng môn tình trạng gần đây làm sao, bệnh cũ tốt hơn một chút không có. Nói chuyện chính là lầu các thượng một người mặc lam long cẩm bào quay lưng trước cửa sổ thanh niên. Hạ Vạn Lý mặt lộ vẻ kích động ôm quyền nói: "Nhận được nhị điện hạ ban thưởng linh dược, cha ta thân thể rất tốt hơn nữa." Hắn nói thực sự không sai. "Lão trưởng môn nói cái gì?" thanh niên tò mò nói. "Cha ta nói nhị điện hạ đối xử người thân cùng chiêu hiền đãi sĩ sự tất thân cung thiên hạ, như đến này mình quân chắc chắn quốc thái dân an." Hạ Vạn Lý cung kính mà nói rằng. Thanh niên vội vã dựng thẳng lên ngón tay làm cái suỵt động tác, cũng cười khổ nói: "Lão trưởng môn có thể nói nặng, ta đối với ngôi vị hoàng đế chưa bao giờ dám làm ý đồ không an phận, đó là thuộc về ta hoàng huynh vị trí, ngươi mà mạc lại nói loại này ở ta trong phủ còn có thể không lo, vạn nhất chuyện sắp xuất hiện đi rước lấy lời đàm tiếu liền không tốt. Là tại hạ ăn nói linh tinh, nhị điện hạ tuyệt đối đừng để ở trong lòng." Hạ Vạn Lý nói: "Đừng một cái một nhị điện hạ, ta cùng kiếm các vốn là cũng có không rõ duyên phận." Thanh niên đi lên vỗ vỗ Hạ Vạn Lý vai, phân biệt ngày chúng ta liền nói thật, ngày sau gặp lại đều lấy gọi nhau huynh đệ ngươi, nhưng là đã quên. Nhị điện hạ còn nhớ? Hạ Vạn Lý kích động đến liên thủ cũng không biết để chỗ nào bên trong. Kích động quy kích động, vẫn là duy trì một điểm lý trí, mặc dù là gọi nhau huynh đệ cũng chỉ có thể là ngầm sự người ngoài, trước mặt tại hạ là vạn vạn không dám. "Ngươi làm sao tự tại liền làm sao đến đây đi, không cần nghĩ nhiều như vậy." Thanh niên nói tới chỗ này dừng một chút, bỗng cười nói: "Lần này đại khảo nhưng là đến rồi không ít cao thủ." Rồi lại dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc: "Không đúng không đúng, những kia có thể thực sự không thể chỉ toán làm cao thủ đều là các môn phái đỉnh cấp đệ tử, không nói những cái khác, riêng là cái kia quan chân quân đệ tử cuối cùng Dư Thu Vũ chính là Thiên Kiếm Phong một đời mới kiếm tử, ta vừa nhận được tin tức hắn đã đến." Hạ Vạn Lý trầm giọng nói: "Ta tự tin không thể so với bọn họ bất luận cái nào kém." "Được." Thanh niên nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, con mắt lộ ra sáng sủa quang, vừa vặn những kia thiên kiêu môn chuẩn bị đến một hồi gặp mặt đại để là muốn hỗ thăm nền tảng hoàng muội cũng ở được yêu hàng ngũ. Đoan Dương công chúa cũng đi, Hạ Vạn Lý mặt lộ sắc mặt vui mừng. "Đối với ta biết ngươi đối với nàng xưa nay có ý định, ngươi cũng biết ta là ủng hộ ngươi." Thanh niên cổ vũ địa đạo: "Tuy rằng ngươi không ở được yêu hàng ngũ, nhưng ngươi có thể làm vương huynh tùy tùng một đạo quá khứ, sớm quan sát một chút những người kia cũng là tốt đẹp. Đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa." Hắn lập tức lại bồi thêm một câu. Hạ Vạn Lý trong lòng lăn lộn sóng nhiệt: "Ta rõ ràng đa tạ nhị điện hạ. Dư Thu Vũ đã qua, ngươi hiện tại là có thể cùng vương huynh cùng đi." Thanh niên nói với bên ngoài hô: "Vương huynh ngươi có thể đi vào." "A a." Một khàn khàn tiếng cười truyền vào đến, liền thấy một người mặc áo bào đen mang mũ trùm cắn một cái cỏ lau nam tử chậm rãi đi tới, hắn cử chỉ xem ra có chút ngạ lớn nhưng trên trán một đạo ba nhưng làm cho người ta đặc biệt lăng lệ cảm giác. "Vương huynh." Đối mặt người này, Hạ Vạn Lý sẽ không có như vậy nhiệt tình, chỉ là không mặn không nhạt địa chắp tay. Nam tử này càng lạnh nhạt trực tiếp liền quên hắn bắt chuyện, đối với thanh niên nói: "Có thể xuất phát." Người này tên là Vương Diễm, thần binh gia tộc nhân tài mới xuất hiện. "Đi thôi." Thanh niên nói. Vương Diễm lập tức xoay người rời đi. Hạ Vạn Lý trong lòng nhất thời lửa giận kéo lên, nhưng nghĩ tới nhị hoàng tử ngay ở một bên cũng không dễ làm chàng phát tác, lập tức trầm mặt đi theo. Lư Tông Lâm ở bên ngoài hạng nhất hậu đã lâu, lúc này thấy chủ nhân đi ra vội vã nghênh đón, thấp giọng nói: "Thiếu môn chủ tra được." Nhanh như vậy, Hạ Vạn Lý lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ cái này kiếm nô lúc nào trở nên hữu dụng như vậy. Lư Tông Lâm hiến vật quý tự đem lệnh truy nã đưa cho Hạ Vạn Lý: "Ngài xem, chính là người này còn là một dâm tặc ni lại nên ngang đánh xe ngựa vào kinh, ta nhìn hắn định là đối với lao cơm tư vị từ lâu mới lạ, biết là ai liền dễ làm." Hạ Vạn Lý lạnh nhạt nói: "Một dâm tặc mà thôi, không cần phải gấp đối phó, trước tiên theo ta ra ngoài một chuyến." "Tuân mệnh." Lư Tông Lâm cung kính đáp lại. Vương Diễm đi ở đằng trước cười lạnh một tiếng nói: "Xem ra đối thủ của ngươi cũng là chỉ đủ cái kia đẳng cấp, ngươi theo ta quá khứ liền không sợ làm mất đi ngươi cái kia vốn là không nhiều mặt mũi." Hạ Vạn Lý giận dữ cười nói: "Ta đối thủ là cái gì đẳng cấp không nhọc ngươi bận tâm, ta có điều là cho nhị điện hạ một bộ mặt quá khứ cho ngươi giữ thể diện mà thôi, hiển nhiên nhị điện hạ càng sợ ngươi làm mất mặt hắn diện." Vương Diễm phát sinh khàn khàn xem thường cười gần liền ứng đều chẳng muốn đáp lại, hiển nhiên căn bản không đem để vào trong mắt. Hạ Vạn Lý dần dần giận tái mặt. Dọc theo đường đi đều không có trò chuyện, trầm mặc đi tới một sinh cơ giạt rào trong rừng cây nhỏ. Ba người xuyên qua rừng cây đi tới một hồ nhỏ bên bờ, Hạ Vạn Lý lập tức liền nhìn thấy hồ bờ bên kia cái kia để hắn nhớ thương bóng người, không nhịn được kích động trong lòng hô: "Cựu công chúa điện hạ có khỏe hay không?" Không chờ bờ bên kia nữ tử đáp lại, đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị người lôi kéo, hắn quay đầu trừng mắt về phía Lư Tông Lâm. Lư Tông Lâm đầy mặt thấy quỷ tự biểu hiện, chỉ vào bên tay trái bờ hồ: "Thiếu môn chủ ngài mau nhìn, liền chính là người kia phá hủy chúng ta xe ngựa." Chương 5, Cựu công chúa điện hạ. Tiến Ly theo Dư Thu Vũ, Dư Thu Vũ theo cái kia quái lạ thư, một đường đi tới cái yên tĩnh vị trí, bích ba vi đãng hồ nhỏ. Đúng là cái rất nhỏ hồ nước, mặc dù nói thành hồ nước cũng có điều phân. Có điều một bên ngạn nhưng là dùng đá cẩm thạch xây thành, bốn phía tài đầy cành liễu, rủ xuống đến cành lá, chính ở vào bán thanh bán hoàng trong lúc đó, viễn vọng dường như từng cái sắp thành thục mạch tuệ. Đã trước tiên khô héo điêu tàn, trên đất hiện lên một tầng mỏng manh vàng óng ánh thảm, bước chậm bên trên, có một loại không nói ra được thích ý. Dư Thu Vũ ở bên bờ đứng lại, cái kia quái lạ thư liền một đường thổi qua hồ, rơi xuống đối diện một người thiếu niên trong tay. Người rốt cục đến rồi. Thiếu niên này trên người mặc màu lam sẫm đạo phục, đầu đội thập tự cân, vóc người vừa phải. Hắn một tay nâng thư, một tay chắp sau lưng, xem ra là người thiếu niên răng dấp, nhưng cả khuôn mặt đều không nhìn thấy một chút non nớt, trong đôi mắt mang theo thành thục tầm nhìn ánh sáng. Người này chính là Thuần Dương Quan đệ tử Cư Ứng Thư. Bảo khí Thái Thanh đạo thư bao quát và tượng, có thể tự thư bên trong cụ tượng ra các loại chuyện khó mà tin nổi vật, chỉ bằng vào bảo khí, liền để hắn ở tiên giới có chút danh tiếng, ở phía sau lên chi tú ở trong, cũng là xếp hạng hàng đầu người tài ba. Đến rồi. Dư Thu Vũ nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên khác liền lại chuyển tới một quái lạ tiếng hú, chỉ thấy một đạo bóng thương như long xà múa, cuốn lên mạn thiên lá rụng, ngưng tụ thành đoàn, lại tiếp tục nổ tung ra. Một cái khác xem ra cũng là thiếu niên dáng dấp, tắm rửa ở mạn thiên lá rụng bên trong, trong tay một cây màu đỏ sẫm trường thương, xa xa chỉ vào Dư Thu Vũ, nguyên lai các hạ chính là Dư Thu Vũ, thượng hoàng thần miếu long lệ tuyển tấu lên. Sẽ đi qua là một người thanh niên, hai tay của hắn long ở trong tay áo, trên mặt treo đầy mỉm cười, ngũ hành viện lưu hương tú, hơn kiếm tử đúng là rốt cục lộ diện, muốn gặp ngươi một lần thật là không dễ dàng a. Hừ. Sẽ đi qua là cái khiến người ta sáng mắt lên thiếu nữ, nàng nhưng không nhìn Dư Thu Vũ, dùng nàng ung tùn ngón tay ngọc chỉ vào Yến Ly ngạo nghễ địa nói rằng, Dư Thu Vũ, chính ngươi đến liền thôi, mang người này là ai? Thiếu nữ ước chừng 18 ra mặt, xuyên một bộ trắng xanh đan sen cung trang, mặt trên thêu đầy từng mảng hoa tuyết, và áo nơi có phiền phức điêu khắc hoa văn, mơ hồ có thể thấy được nhắn nhủi hơn nữa trắng non xương quai xanh, váy dài trường cùng duyệt địa, cùng làn váy liên tiếp, nội bộ bên trong y là băng màu trắng, bên hông cột một băng bạch ngọc mang, trên thắt lưng ngọc thêu một chi tuyết mai, thêm vào một cái băng màu trắng quá bạch, toàn bộ hóa trang xem ra tinh xảo, hoa mỹ, cao quý. Thế nhưng như vậy tinh xảo hơn nữa hoa mỹ cung trang, ở mặt mày của nàng nguyệt mạo bên dưới, rồi lại thành tôn lên hồng hoa lá xanh. Nàng có một tấm chỉ xem qua một chút liền tuyệt đối không thể quên được, rất có xâm lược tính mặt, mỗi một nơi ngũ quan đều tựa hồ dài đến vừa đúng, không nhiều một phần không thiếu một phần địa phối hợp cùng nhau, triển lộ ra một loại cao quý đến vênh váo hung hăng, rồi lại sẽ làm người không nhịn được tâm thần chập chờn vẻ đẹp. Nàng chính là danh hoa bảng xếp hạng thứ 6 Đoan Dương công chúa Cơ Vô Ức. Bằng hữu ta. Dư Thu Vũ lạnh lùng địa đạo. Cơ Vô Ức dùng một loại ngạo mạn thái độ, chỉ kém dùng ngón tay chỉ ở Yến Ly trên chóp mũi, nói rằng, nếu là cái gì tiện dân đều có thể tham gia chúng ta tụ hội, bổn công chúa hà tất tuyển ở đây, trên đường cái chẳng phải càng tốt hơn. Nàng tranh chua cùng nàng dung mạo thành ngược lại, nhưng thần kỳ chính là, nghe vào trong tai, nhưng cũng không khó nghe như vậy, phảng phất nàng nói lời mắng người, kỳ thực là một loại làm nũng như thế. Trừ phi có bị tra tấn khuynh hướng, có thể từ này tranh chua bên trong nghe ra ngây thơ ý vị, bằng không chính là nàng bản thân vấn đề. Vậy ta đi rồi. Dư Thu Vũ nói xoay người liền muốn đi. Chờ đã. Lưu Hướng Tú vội vã lên tiếng giữ lại, đến rồi liền lưu lại đi, nhưng chúng quy phải xin mời các hạ làm cái tự giới thiệu mình, chúng ta cũng đã giới thiệu quá, đúng rồi, vị kia nắm thư gọi Cư Ứng Thư, vị này chính là thánh triều cựu công chúa điện hạ. Tiễn Ly đang muốn mở miệng, bỗng truyền đến mấy cái tiếng bước chân. Đúng vào lúc này, Vương Diễm cùng Hạ Vạn Lý chủ tớ đi ra, Lư Tông Lâm một mặt thấy quỷ tự chỉ vào Yến Ly, thiếu môn chủ, chính là cái này, chính là người này phá hủy chúng ta xe ngựa. Mắt thấy lại tới hai cái những người không có liên quan, Cơ Vô Ước mặt dần dần biến sắc, ngày hôm nay là ngày gì? Hoa đăng tiết. Nơi này là tiện dân trại tập trung sao? Hạ Vạn Lý trực tiếp đem đối với Yến Ly quan tâm thả lại đến Cơ Vô Ước trên người, hoàng luận nói, điện hạ ngài trước tiên đừng nóng giận, tại hạ là nghe nói ngài muốn tới, nghĩ đã có 2 năm không thấy, chuyên tới để hướng về ngài thỉnh an. Thỉnh an? Cơ Vô Ước dựng thẳng lên nàng lông mày, khinh thường hừ một tiếng, xin mời cái gì an? Buồn công chúa cùng ngươi rất quen sao? Ta đều chưa từng thấy ngươi tấm này như hầu tử biến mặt. Vương Diễm không nhịn được cười to lên. Hạ Vạn Lý mặt nhất thời đỏ bừng lên, rồi lại không dám đối với nàng phát tác, đột nhiên chuyển hướng Yến Ly quát lên, ngươi tên dâm tặc này thật là to gan, dám hủy diệt ta xe giá, ngươi muốn chết sao? Xin lỗi, ta đều chưa từng thấy ngươi tấm này như hầu tử biến mặt. Yến Ly vẫy vẫy tay. Chúng đều không nhịn được cười. Cơ Vô Ước nhưng khó có thể chịu đựng địa trừng mắt Yến Ly, ngươi làm gì thế tùy tùy tiện tiện học buồn công chúa nói chuyện? Tôn Ti không phân. Yến Ly bỗng nhiên rất muốn cười, cái này công chúa nói chuyện thực sự là chơi vui cực kỳ, hắn suy nghĩ một chút, nói, tại hạ tùy tùy tiện tiện đi học công chúa điện hạ nói chuyện, cái kia nhất định là cái tùy tùy tiện tiện người, nếu như tại hạ là cái tùy tùy tiện tiện người, cái kia tùy tùy tiện tiện học điện hạ nói chuyện, lại có cái gì có thể kỳ quái. Cơ Vô Ước lúc này mới lần thứ nhất đem nàng cái kia kiêu ngạo ánh mắt hơi dưới nam một ít, trên người Yến Ly tùy tùy tiện tiện nhìn lướt qua, quả nhiên là như vậy, các ngươi những này tiện dân buồn cười nhất một điểm chính là chỗ này. Nàng lạnh lùng nở nụ cười, ngươi cho rằng buồn công chúa là ngớ ngẩn à? Nói lên một đống mê hoặc không tên phí lời, liền tự cho là cái cao nhân rồi, nếu như ngươi bây giờ có thể không dính một giọt nước, từ trong hồ chảo một cái hoạt ngư lên, bổn công chúa liền thừa nhận ngươi có tư cách đứng ở chỗ này. Không động vào thủy từ trong hồ chảo ngư không khó, khó chính là bắt sống ngư. Tiễn Ly nhíu mày, nói, này có cái gì khó? Chúng đều giật mình, cho rằng hắn thâm tàng bất lộ, Lưu Hướng Tú mỉm cười nói, cái kia liền xin mời các hạ biểu diễn một hồi. Chút lòng thành. Tiễn Ly uốn éo thân thể, chậm rãi xoay người, đi rồi 2 bước đến bờ hồ biên giới vị trí, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn động thủ thì, hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, lại lui 2 bước. Mọi người đều biết, hắn đối với thủy sợ hãi là sâu đến trong xương, cách đến quá gần cái gì cũng không có cách nào làm. Hắn lui 2 bước sau khi, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn động thủ thời điểm, hắn nhưng đặt mông ngồi xuống. Hạ Vạn Lý không nhịn được thầm mắng một tiếng, cố làm ra vẻ đồ vật. Tiễn Ly ngồi một chút, như là đang suy tư, nhưng rất nhanh sẽ động. Mọi người ở đây cho rằng hắn rốt cục muốn động thủ thời điểm, hắn chậm rãi từ trong túi càn khôn lấy một bộ cần câu đi ra, nhàn nhã thả câu lên. Chương 6, chỉ quan sát minh. Chúng đều trố mắt ngất ngụm. Dư Thu Vũ trên mặt tuy rằng không lộ vẻ gì, thế nhưng hắn hiện tại rất muốn tránh đi. Thật là đúng dịp không khéo, Yến Ly mồi một thả xuống đi, lúc này có ngư cắn câu, liền hắn câu lên một cái hoạt ngư, làm đứng ở chỗ này tư cách. Như vậy cũng tốt so với một thứ dân cầm một con cá làm quà tặng, đi tham gia hoàng đế yến hội một tính chất. Hạ Vạn Lý mắt sáng lên, nói: "Điện hạ ngài xem, người này rõ ràng đem ngài xem là đứa ngốc đến dọa làm, xin cho phép tại hạ động thủ đem hắn bắt được, giao cho điện hạ xử trí." Vương Diễm khàn khàn địa nở nụ cười, nói: "Điện hạ đều còn chưa mở miệng, ngươi đây là hoàng thượng không vội thái giám gấp a. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm." Hạ Vạn Lý cả giận nói. Cơ Vô Ước xem ra căn bản không mua món nợ, dựng thẳng lên đẹp đẽ lông mày, nói một cách lạnh lùng: "Đầu cơ trục lợi không đủ xứng đạo." Hạ Vạn Lý trong lòng vui vẻ. Thế nhưng buồn công chúa từ trước đến giờ nói ra tất tiễn, ngươi ngay ở bên cạnh bảng con đi. Cơ Vô Ước hừ hừ hai tiếng, có chút bất đắc dĩ địa tuyên bố quyết định sau cùng. "Điện hạ." Hạ Vạn Lý sốt sắng. Cơ Vô Ước xoay chuyển ánh mắt, "Ngươi lại có phương pháp gì bắt được ngư?" Hạ Vạn Lý nhất thời nghẹn lời, hắn vừa mới nhờ vào đó làm khó dễ, sao liêu bị đối phương lừa dối qua ải, cũng không thể nắm đối phương lừa dối qua ải biện pháp tới nói phục công chỗ chứ. Huống hồ hắn vừa không có cần câu ở trên người. Ai biết Lư Tông Lâm không thất thời, ghé vào lỗ thai hắn nói rằng: "Thiếu môn chủ, có muốn hay không tiểu nhân đi mua một bộ cần câu trở về?" Tuy rằng tiếng nói của hắn rất nhỏ, nhưng ở tràng mọi người thính giác cái nào sẽ sai, người này nhất thời cười nhạo lên tiếng. Hạ Vạn Lý tự giác rất mất mặt, lại là ở trong lòng người trước mặt, lửa giận lập tức sượt liền lên đến rồi, xoay người lại chính là một cái tát đánh ở Lư Tông Lâm trên mặt, gầm hét lên: "Cút! Ai muốn cần câu?" Lư Tông Lâm đầy bụng oan ức, nột nột địa lui ra. Hạ Vạn Lý từ nhỏ tu kiếm, giết ngư hắn rất ở hành, thế nhưng chảo ngư, hắn vẫn cho là đó là thấp hèn người đánh cá mới làm ra sự. Hắn suy nghĩ hồi lâu, thực sự cũng không nghĩ tới biện pháp, chỉ được cắn răng: "Điện hạ, tại hạ không nghĩ tới phương pháp, không thể làm gì khác hơn là trước một bước cáo tử." Dứt lời xoay người rời đi. Hắn hành động này nhìn như tiêu sái, trên thực tế cũng có giận hờn thành phần ở bên trong. Hắn cho rằng Cơ Vô Ước chí ít sẽ xem ở đã từng đồng thời tu hành quá một quãng thời gian về mặt tình cảm, không đến nỗi quá cho hắn lung túng, đáng tiếc hắn thực sự quá đánh giá cao chính mình, Cơ Vô Ước căn bản không có giữ lại ý tứ. Mà trên thực tế nhân gia không có vỗ tay kêu sướng, cũng đã đầy đủ cho hắn mặt mũi. Liền như thế đi ra rừng cây nhỏ, lửa giận của hắn lần thứ hai kéo lên, xoay người lại một cái tát đánh ở Lư Tông Lâm trên mặt: "Ngươi tên rác rưởi này, có thể hay không giải một chút đầu óc?" Lư Tông Lâm chỉ được một tiếng không dám hàng. Hạ Vạn Lý rất nhanh khống chế lại tâm tình, sải bước đi về phía trước. "Thiếu môn chủ, chúng ta bây giờ đi đâu?" Lư Tông Lâm một mặt chăm chú cùng trụ, một mặt cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Hạ Vạn Lý mặt trầm như nước, đột nhiên dừng bước. Lư Tông Lâm cho rằng hắn lại muốn đánh người, cũng quýt nhắm mắt lại chờ ai lòng bàn tay, không ngờ nhưng không có động tĩnh. Lại mở mắt thì, liền thấy Hạ Vạn Lý cầm Yến Ly lệnh truy nã một bộ đăm chiêu dáng dấp. Hắn lập tức hưng phấn hô: "Thiếu môn chủ, tên kia là cái dâm tặc tới, không bằng chúng ta trở lại ở công chúa điện hạ trước mặt vạch trần hắn đi." Hạ Vạn Lý nhưng chậm rãi lắc đầu, nói: "Không được." "Tại sao?" Lư Tông Lâm kinh ngạc địa đạo. "Lấy điện hạ tính khí, ta bây giờ đi về là tự rước lấy nhục." Hạ Vạn Lý dần dần tỉnh táo lại, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng xem thường ta. "Ngươi trước tiên đi thám thính một hồi, cái này Yến Ly đến cùng là lai lịch ra sao, tại sao hắn sẽ cùng Dư Thu Vũ đồng hành?" "Thiếu môn chủ anh minh." Lư Tông Lâm nho nhỏ định hót một hồi, lúc này đi làm. Yến Ly ngồi vào đi sang một bên bàn quan. Hắn vốn là đương nhiên có thể hất tay liền đi, chỉ bất quá hắn rất tò mò những người này tụ ở đây đến tụt cùng dự định làm những thứ gì. Lấy Cơ Vô Ước làm trụ cột chỉ tan phát ra, sáu người từng người đứng một phương vị, nương tựa bờ hồ, mặt hướng hồ nước, hơi nhắm mắt dáng vẻ cực kỳ giống khẩn cầu hà bá mưa xuống ngu mọi người miền núi. Bọn họ đương nhiên không phải ngu mọi người miền núi, rất nhanh sẽ sản sinh động tĩnh. Đầu tiên là Cơ Vô Ước trước người hồ nước hướng về trên trôi nổi, cũng từ từ ngưng cấu tạo hình cụ tượng, cuối cùng hình thành một cầm đao lạnh lùng nam tử đường viện, hiện ra đối với chân khí tinh xảo sức khống chế. Theo là Lưu Hương Tú, tương tự một màn phát sinh, nhưng cuối cùng ngưng cấu cụ tượng đi ra, nhưng là một ngay ngắn chỉnh tề đại ấn. Do hồ nước hình thành đại ấn, xem ra ngược lại có chút ý tứ. Theo là Long Lệ Tuyển, hắn khống chế cụ tượng liền uy mãnh hơn nhiều, là một hình dạng quái lạ hung thần ác sát. Theo là Vương Diễm, hắn khống chế cụ giống một cái hình người trạng binh khí, không nhìn ra là cái gì binh khí, nhưng cũng rất rõ ràng không có sai sót địa nói cho người đó là binh khí. Theo là Cư Ứng Thư, hắn khống chế cử hành cũng là một người, người này nâng một quyển sách, thình lình chính là chính hắn răng rớp. Theo là Dư Thu Vũ, hắn cụ tượng đơn giản nhất, chính là đơn giản một thanh kiếm mà thôi. Này chính là lưu hành ở các thế lực lớn môn phiệt đệ tử trong lúc đó, xác minh tu hành phương pháp, nó có cái danh mục gọi là chỉ quan, ý tứ là ở quá ngắn bên trong phạm vi quan sát tự mình cùng người khác tu hành. Riêng là trước mắt tình cảnh này, liền có vô số tán nhân đồng ý dùng tiền mua phiếu quan sát, dù cho muốn tìm đi bọn họ hơn nửa tích chữ. Chỉ quan tối trực quan một mặt chính là đối với chân khí sức khống chế. Từ những người này cụ tượng để phán đoán, đối với chân khí sức khống chế mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào là Cơ Vô Ước. Nàng cụ tượng phức tạp nhất, còn có thể trông rất sống động địa hoàn nguyên ra lạnh lùng dáng vẻ, thật giống như phổ thông họa tượng cùng đan thanh thánh thủ khác nhau. Họa tượng họa khô khan, vừa nhìn liền biết là vật chết, đan thanh thánh thủ nhưng có thể họa làm tới được cảm giác. Đương nhiên, động linh chân kinh vốn là cũng là lấy năng lực khống chế tăng trưởng, các gia pháp môn đều có các gia đặc thù sở trường, nếu như lấy này liền kết luận Cơ Vô Ước là mạnh nhất, cái kia Dư Thu Vũ kiếm quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, bởi vì kiếm tạo hình thực sự quá đơn giản, trực lai trực vãng mà thôi, mà dù là ai đều biết Dư Thu Vũ kiếm không thể là yếu nhất. Buồn công chúa muốn bắt đầu rồi. Cơ Vô Ước mở mắt ra, tay nhỏ khẽ nhúc nhích, trước người của nàng cụ tượng lập tức chuyển động, dĩ nhiên làm cái rút đao ra khỏi vỏ tư thái. Một đao chém ra một đạo sóng khí, thẳng đến Dư Thu Vũ kiếm. Những này nhỏ bé động tác, càng có thể nhìn ra người tu hành đối với chân lực khống chế, đối chiêu thức lĩnh ngộ, giải thích hắn cái gọi là tu hành. Dư Thu Vũ nhưng liền con mắt cũng không có mở, hắn cụ tượng đương nhiên cũng là một chém, này một chém ra năm đạo sóng khí, không chỉ là đối với cơ vô ức phản kích, càng là một bộ phải đem những người còn lại đồng thời đánh ngã thế thái. Vào lúc này liền hiện ra cụ tượng đơn giản chỗ tốt rồi, càng là đơn giản cụ tượng, khống chế lên liền càng dễ dàng. Chương 7, muốn dùng ngươi độ lượng, đến lượng lượng ta sao? Cơ Vô Ước cười lạnh một tiếng, thời khắc này mới là triển lộ tu vi thời điểm, hơi suy nghĩ, chỉ thấy đạo kia song khí ở giữa đường bên trong đống nhiên bốc cháy lên, lại từ thủy sắc song khí, đã biến thành một đạo hỏa diễm tiễn. Bất luận khác bốn đạo song khí thế nào, nàng một đạo trước tiên xé rách Dư Thu Vũ phản kích, đột nhiên đánh về phía hắn cụ tượng. Nếu như cụ tượng bị đánh diệt, vậy thì là thua, nếu như vừa thấy mặt liền thua trận, chuyến đi chỉ sợ sẽ ném mặt to. Dư Thu Vũ đương nhiên sẽ không thích ném mặt to, vì lẽ đó hắn bỗng nhiên biển lên kiếm chỉ, hắn cụ tượng lập tức lóe lên, hướng ngang hư không chạm đi ra ngoài, trên chết địa đánh trúng hỏa diễm tiễn, đem từ bên trong phao ra. Lưu Hướng Tú khẽ mỉm cười, hắn khống chế cụ tượng bỗng nhiên lấp lóe lôi hoa, loạt xoạt địa phun ra lôi đỉnh, không những đem Dư Thu Vũ song khí cho chém nát, càng hóa thành một đạo mãnh liệt chớp giật bắn nhanh đi ra ngoài, chớp giật phạm vi cực lớn, mục tiêu rõ ràng là trong sân hết thảy cụ tượng. Đại để hạng người tâm cao khí ngạo, đều sẽ không chỉ là làm ra phản kích mà thôi. Cùng lúc đó, Vương Diễm nở nụ cười, đưa tay phải ra năm ngón tay một lòng, theo phất trương, hắn bộ kia tượng lập tức mở rộng ra, dường như xúc động một cái nào đó cơ quan, lập tức bắn nhanh ra đủ loại binh khí, phân hướng về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Long Lệ Tuyền cụ tượng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ hồ đều ở rung động, cũng từ trên người lóe ra một đoàn đoàn cương sát. Cùng lúc đó, Cư Ứng Thư cụ tượng mở ra hắn thư. Cùng lúc đó, Cơ Vô Ức. Tình cảnh một lần hỗn loạn phi thường, đủ loại kinh khí giao chiến, quả thực đến ngươi bên trong có ta có hắn, ta bên trong có ngươi có hắn, hắn bên trong có ta có ngươi trình độ, các dạng tuyệt học ở cái này trong phạm vi nhỏ, lấy một loại không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng như bị phóng to sau khi rõ ràng bày ra ra hình ảnh, khiến quan giả mở mang tầm mắt, cũng khiến thân ở trong đó Thiên Chi Tiêu Tử Môn, đối với mình có một tầng càng sâu lĩnh ngộ. Chỉ quan tác dụng to lớn nhất chính là thông qua người khác góc độ đến toàn diện phân tích chính mình, rõ ràng mình có thể làm được cái gì, không thể làm đến cái gì. Lưu Hướng Tú chợt phát hiện chính mình đã quên một cái chuyện rất trọng yếu. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn hướng về Yến Ly, phát hiện người sau say sưa ngon lành mà nhìn, thật giống như siết thú biểu diễn dưới đại khán giả như thế, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi không thoải mái. Trên thực tế, mỗi cái tham dự chỉ quan người tu hành, đang bị bàng quan thì đều sẽ có cái cảm giác này. Thế nhưng trời thấy, Yến Ly chẳng qua là cảm thấy trước mắt ngoạn ý mới mẹ thú vị, mở mang tầm mắt mà thôi. Thật giống như mỗi cái lần thứ nhất quan sát siết thú biểu diễn, đều tổng không khỏi mở to hai mắt, gọi thẳng khó mà tin nổi. Lưu Hướng Tú trong lòng không thoải mái quy không thoải mái, lấy hắn hàm dưỡng, còn không đến mức phát tác tại chỗ. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính là một cái rất nghiêm túc sự. Dư Kiếm Tử, ngươi mang đến người bạn này, còn không tự giới thiệu mình đây. Hắn nghĩ tới rất nghiêm túc sự chính là, Yến Ly là lai lịch ra sao, quan trọng nhất chính là, hắn tới nơi này là làm gì. Dư Thu Vũ nói, Yến Ly, Yến Ly. Cơ Vô Ước nghe được danh tự này có vẻ kinh ngạc và phần. Lưu Hướng Tú chưa từng nghe tới danh tự này, nhưng cũng không trở ngại hắn hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, Yến huynh đệ nhưng là tới tham gia đại khảo. Đúng. Yến Ly thoải mái gật đầu. Trên mặt hồ nhất thời trở nên bất động. Ngoại trừ Dư Thu Vũ, còn lại 5 người dồn dập quay đầu lại đây trừng mắt Yến Ly, dáng dấp kia thật giống như đột nhiên nghe được ở riêng hơn 1 năm thê tử đột nhiên cho sinh cái hoa như thế, quả thực hận không thể nhào tới bóp chết hắn. Tình huống này là phi thường bình thường, bọn họ nguyên tưởng rằng Yến Ly chỉ là Dư Thu Vũ tùy tùng, chính mình nền tảng cho hắn nhìn liền nhìn, không tạo được quá to lớn uy hiếp. Có thể nếu tới tham gia đại khảo liền không giống nhau, chính mình nền tảng không hề bảo lưu địa triển lộ ra, đối với nhân gia nhưng không biết gì cả, quả thực chính là ngớ ngẩn mới làm sự. Mặt hồ trở nên bất động, Yến Ly còn không nhận ra được vấn đề tính chất nghiêm trọng, mơ hồ hỏi, làm sao không tiếp tục? Lẽ nào vậy thì kết thúc? Cơ Vô Ước hơi hơi thả xuống một chút tư thái, hừ hừ địa nói rằng, ngươi cái này tiện dân, dám ẩn giấu chính mình thí sinh thân phận, còn không mau mau nói ra ngươi tu vi lai lịch, không phải vậy bổn công chúa có thể muốn trị ngươi tội. Ta không lai lịch ra sao, chính là một tán nhân. Yến Ly rất thoải mái thẳng thắn. Lưu Hướng Tu ý tứ sâu xa nói, Yến huynh nhìn chúng ta, chí ít cũng nên triển lộ một hồi bản lãnh của ngươi. Yến Ly nói, ngươi là nói muốn ta giống như các ngươi? Hắn chỉ vào trong hồ đủ loại cụ tượng, đến trên một phen biểu diễn. Yến Ly các hạ, Long Lệ Tuyền trợn lên giận dữ nhìn lại đây, cái này gọi là chỉ quan, không cứ gọi biểu diễn. Được rồi, chỉ quan. Yến Ly vô tội vây vây tay, nhưng là ta sẽ không a. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Yến Ly lần thứ nhất tiếp xúc chỉ quan, ở đây trước đừng nói thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe tới, chỉ bằng xem vài lần sẽ, đó là chuyện không thể nào. Chỉ quan cũng là cần đại lượng luyện tập, chuyện như vậy không thể một lần là xong. Đương nhiên, phàm là tới tham gia đại khảo tuổi trẻ người tu hành, trên căn bản không thể sẽ không chỉ quan, bởi vì bọn họ đều sẽ dự bị bị mời một ngày kia, vì thế sẽ hy sinh thời gian dài để luyện tập. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không tin tưởng Yến Ly không biết. Lưu Hướng Tú vẻ mặt dần dần rét run, Yến huynh dù sao cũng nên triển lộ một tay đi, không phải vậy đối với chúng ta mấy cái không thái công bình a, ngươi phải biết mọi người có chống lại bất công tinh thần. Trong lời này một bên liền rất có chút uy hiếp ý vị. Người là ta mang đến. Dư Thu Vũ nói một cách lạnh lùng. Nghĩa bóng, có cái gì hướng ta đến? Thu Vũ. Yến Ly hô một tiếng. Dư Thu Vũ nhìn quá khứ. Yến Ly nói, thế nhân tối không sợ lấy to lớn nhất ác ý suy đoán người khác, người tu hành cũng không ngoại lệ. Yến Ly các hạ đến cùng có hay không nói dối? Long Lệ Tuyền cao mày nói. Vương Diễm khàn khàn nói, ta không tin tới tham gia đại khảo sẽ không hiểu được chỉ quan, đây chính là năm nay buồn cười lớn nhất. Trên mặt của hắn một điểm nụ cười cũng không gặp, vô cùng trào phúng dáng vẻ. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, hiện tại vấn đề đã không phải ta có hay không nói dối, mà là ta cái này tán nhân, thế tất yếu bị các ngươi làm cho đi vào khuôn phép, mới bằng lòng thôi. Ta có rất đầy đủ lý do hoài nghi, ngươi là cố ý che giấu thân phận đến nhìn lén. Lưu Hướng Tú lạnh lùng nói rằng, ngươi nói hưu nói vượng. Dư Thu Vũ dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Thế nhưng rất đáng tiếc, Tiễn Ly lông mày từ từ trống lên, tự mình tự tiếp theo lại nói của chính mình lại đi, con người của ta từ trước đến giờ không bị uy hiếp, nếu như ngươi muốn tham ta nền tảng, không ngại tự mình đến thử xem. Ngươi, Lưu Hướng Tú mặt chìm xuống dưới đi, ngươi có biết hay không ngươi ở làm một cái rất chuyện điên rồ. Chỉ quan thứ này, không khỏi quá không dính khói lửa. Tiễn Ly một mặt nhẹ như mây gió điệu nói, chỉ có chân chính sinh tử chém giết, mới có thể nhìn ra một người độ lượng. Muốn dùng ngươi độ lượng, đến lượng lượng ta sao? Chương 8, luận bắt sống ngư cùng cá chết khác nhau. Dùng muốn ngươi độ lượng, đến lượng lượng ta sao? Bị hỏi câu nói này thời điểm, Lưu Hướng Tú có trong nháy mắt hoang đường cảm. Hắn hầu như khó có thể tin lời này là từ một tán nhân trong miệng nói ra, cái cảm giác này thật giống như vương công quý tộc bị một ăn mày chỉ vào mũi nói, ngươi dám cùng ta nhiều lần ai càng cao quý ai càng có tiền sao? Lời tương tự đến. Ngoại trừ hoang đường cảm bên ngoài, còn đặc biệt buồn cười. Lưu Hướng Tú liền nở nụ cười, nói, xem ra ngươi còn không rõ đạo thống chân chính ý nghĩa. Nguyễn nghe tưởng. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Lưu Hướng Tú nói, đạo thống là do rất nhiều ta như vậy cùng với càng nhiều so với ta còn muốn ưu tú đệ tử ngưng tụ mà thành, ngươi đang gây hấn với không phải một ta, mà là rất nhiều như vậy ta cùng với càng nhiều so với ta còn muốn ưu tú ta. Ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Khái niệm gì? Tiễn Ly lạnh nhạt nói, chính là đối mặt bất kỳ khiêu khích, chúng ta đều sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn báo lại chi. Lưu Hướng Tú ánh mắt đấu nhiên trở nên lăng lệ, giơ tay trong nháy mắt, ống tay liền bắn nhanh ra một vật, mơ hồ có thể thấy được là cái mới khối giống như bảo khí, đan dệt lôi hỏa. Chỉ mong các ngươi nhiều lần phải nguyện. Tiễn Ly từ lúc trước đây liền đã rút kiếm, một luồng ánh kiếm bắn nhanh đi ra ngoài. Ầm. Gấp gáp nổ tung thanh ở giữa hồ phát sinh, khiến người ta kinh ngạc chính là, đan dệt lôi hỏa bảo khí lại rơi vào lại phòng, bị xa xa mà bắn bay mở ra. Nay còn không hết, ánh kiếm kia dư âm, lại còn có dư lực, đánh vỡ Lưu Hướng Tú hộ thể chân khí, xé ra hắn lòng dạ một góc. Tuy rằng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một góc, nhưng cũng đầy đủ làm người khiếp sợ không tên. Lưu Hướng Tú là người nào? Hắn nhưng là ngũ hành viện mới lên cấp quật khởi thiên tài đệ tử, lại bị một tên điều chưa biết tán nhân cho xé ra góc áo, lan truyền ra ngoài, đủ để gọi người đại hạ nhãn cầu. Mọi người lại nhìn kiếm kia khí, màu xanh nhạt thân kiếm long lánh màu lam nhạt thần quang, không có phần che tay Lưu Tuyến Hình, khiến cho nó xem toàn thể đến gấp bội trôi chạy ngắn gọn. Càng quan trọng chính là, từ bên trên thần quang tặng lại đến xem, đây là một thanh linh phẩm bảo kiếm. Vậy thì đủ khiến bọn họ kinh hãi không tên, dù cho là bọn họ, cũng có chút người thu thập không đủ đầy đủ bảo khí lên cấp tiền, còn cần không ít tích lũy. Nhưng bọn họ không biết chính là, cách ngay lên cấp nhu cầu là phổ thông bảo khí 2 lần. Lưu Hướng Tú nhíu nhíu mày, với tay thu hồi bảo khí, cả người cũng bắt đầu đan dệt nổi lên lôi hỏa, cũng bạn có từng tia cơn lốc. Chấm đã. Ngay vào lúc này, vẫn trầm mặc thiếu ngữ cư ứng thư kêu lên, đại khảo sắp tới, đánh nhau chết sống không có chút ý nghĩa nào, như nhất định phải phân cái thắng bại, không bằng xin mời Đoan Dương công chúa ra cái để, các ngươi so một lần là được rồi. Không mặn không nhạt giọng điệu, đem mâu thuẫn kết quả chỉ ra, lại đưa ra hiểu rõ quyết biện pháp, này chính là một tiếng hót lên làm kinh người đi. Hừ, lại còn muốn buồn công chúa hao tổn tâm trí, thực sự là một đám đồ vô dụng. Cơ Vô Ước biểu thị rất không vui, Ninh Đẹp đẽ lông mày nói, vậy dạng này đi, các ngươi liền theo ta mới vừa nói, không dính tích thủy lấy hoa ngư, không được đầu cơ trục lợi. Thời gian là ở nửa nén hương bên trong, ai càng cao minh ai thắng. Hiện tại bắt đầu đi. Ai đi tới? Ta đi tới. Vừa làm mất đi mặt mũi, Lưu Hướng Tú tự nghĩ làm đạo thống truyền nhân, không nên cũng không thể thua cho chỉ là một tán nhân, quyết ý tiên phát chế nhân. Lúc này hắn bảo khí cũng hiện ra hình dạng, là một ngay ngắn chỉnh tề to bằng cái bát ngọc ấn. Cái này ngọc ấn khí tức có chút kinh người, hoàn toàn không kém gì cách ngai. Nó xem ra như là do rất nhiều bé nhỏ mới khối tạo thành, mỗi một cái mới khối đều điêu khắc tinh diệu phù văn. Này khí tên gọi chân cương ấn, cùng cách ngai như thế là linh phẩm, đã có thể đăng đường nhập thất. Chân cương in lại phù văn, lấy Yến Ly hiện tại trình độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc hiểu 3-5 cái mà thôi, nhưng mà như vậy tiểu mới khối, nhưng có mấy chủ, hiển nhiên Lưu Hướng Tú phù văn trình độ trên hắn rất ra, rất khả năng đã là tượng sư cấp bậc. Bảo khí là một loại phi thường tư nhân đồ vật, nó thật giống như chuyên vì ngươi một người phục vụ chuyên môn bảo vật, bởi vì nó tất cả năng lực đều là ngươi tự tay giao cho, nó có khả năng làm được cực hạn, ngươi là rõ rõ ràng ràng. Thông thường tới nói, người khác bảo khí trừ phi có đặc thù công hiệu, bằng không mặc dù càng cao hơn mấy cái phẩm thứ, ngoại trừ tiên khí bên ngoài, cầm trong tay cũng chưa chắc có thể so sánh chính mình dùng tốt đi nơi nào. Vì lẽ đó, Lưu Hướng Tú bảo khí mặt trên phù văn nhất định là chính hắn tự tay khắc lục, không thể trải qua tay người khác. Vô định chân cương, ngũ hành xoay chuyển. Lưu Hướng Tú khẽ quát một tiếng, trong tay nâng chân cương ấn đột nhiên bốc ra màu vàng đất ánh sáng, có thể cảm giác được một đạo màu vàng đất thần quang đi vào lòng bàn chân của hắn dưới. Quá chút biết, đại địa tựa hồ chấn động một chút, giữa hồ không được địa bốc ra gợn sóng đến. Có thể nhìn thấy cá bơi bởi vì không tên chấn động mà hoảng loạn đến bơi qua bơi lại. Lưu Hướng Tú ánh mắt vẫn khóa chặt đáy nước dưới, lúc này tựa hồ xác nhận mục tiêu vị trí, chấn động lập tức đình chỉ, chân cương ấn biến sắc, đã biến thành sinh cơ giạt rào màu xanh biếc. Theo phía sau hắn cảnh liễu bỗng nhiên không được sinh trưởng, dĩ nhiên hướng về trong hồ kéo dài mà đi. Cùng lúc đó, giữa hồ đột nhiên nổi lên một đạo hỏa hoàn. Hỏa hoàn tiêu đốt chỗ, bị quyển nổi lên một cái vòng tròn đồng trạng của nước. Cột nước bị hỏa hoàn cùng hồ nước hoàn toàn tách ra, nội bộ một cái cẩm lý hai hả hê sát run, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nó lại biết, nếu như một con va tới, nhất định sẽ bị tiêu chết, đây là thuộc về sinh vật bản năng. không tên sợ hãi để nó không dám núp đích. Cành liễu liền từ viên đồng trên đỉnh luồn vào đi, ở ngư trên người quấn quanh một vòng, theo lại thu về đi. Liên như vậy, một cái hoạt ngư lông tóc không tổn hao gì bị Lưu Hướng Tú với lên ngạ, bỏ vào bên bờ nhảy nhót tưng bừng. Lưu Hướng Tú nhẹ nhàng thở một hơi, tự giác đối với mình này một phen làm vẫn tính thỏa mãn. Mọi người nhẹ nhàng vỗ tay, cư ứng thư nói, ngũ hành tinh diệu đến tam vị, có thể. Lưu sư huynh ngươi thật là lợi hại. Long Lệ Tuyền chân tâm thành ý địa đạo. Liên vẫn đối với cái gì đều xem thường Vương Diễm, giờ khắc này đều trở nên trầm mặc. Lưu Hướng Tú đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn Dư Thu Vũ lắc lắc đầu, không nhịn được cau mày nói, Dư kiếm tử, ta này một tay chẳng lẽ không vào pháp nhãn của ngươi? Dư Thu Vũ quay đầu nhìn sang, lại lắc đầu, nói, không phải ta, là Yến Ly. Mọi người nhịn không được cười lên một tiếng, Vương Diễm cười lạnh nói, hắn chẳng lẽ còn có càng lợi hại phương pháp? Mấy đôi ánh mắt cùng nhau địa nhìn phía Yến Ly. Lưu Hướng Tú lạnh lùng nói, đến với ngươi, để chúng ta nhìn một cái ngươi sức lực vị trí đi. Yến Ly thở dài thườn thượt một hơi, cách ngay vãn cái lóa mắt kiếm hoa, đưa về trong vỏ. Bang bang bang. Không hề có điểm báo trước, liên tiếp 7 lần dầu mối, mọi người chỉ cảm thấy thân hình của hắn như chim lớn giống như nhất phi trùng thiên. Sang lang. Kiếm ngân vang như rồng, một đạo hắc hơn nữa lượng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi giữa hồ. Chương 9, thua liền đi trên đường trần chuồng mà chạy đi. Ánh kiếm màu đen đặc đi vào trong hồ, thật giống như một viên hòn đá nhỏ chìm vào hải lý, nửa điểm động tĩnh cũng không có phát sinh. Liền nếu như vậy, một con cá đều giết không được đi. Vương Diễm cười lạnh nói, các ngươi xem đáy nước dưới. Long Lệ Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Mọi người tuần chỉ dẫn nhìn xuống, chỉ thấy đáy nước dưới chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy, nho nhỏ vòng xoáy ở đáy nước dưới không tính quá bắt mắt, Long Lệ Tuyền sở dĩ sẽ chú ý tới vòng xoáy này, là bởi vì nó hút lại rất nhiều ngư, liền như thế nho nhỏ một vòng xoáy, nhưng có thể hút lại bơi kiện tướng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không bình thường. Quả nhiên, ngay ở bọn họ chú ý tới vòng xoáy sau, cái kia vòng xoáy bắt đầu lớn lên, đầu tiên là vài thước, theo mấy trượng, mãi đến tận toàn bộ hồ nước đều bị cuốn vào, trong hồ liền bị khuấy lên một to lớn thủy bao táp. Vòng xoáy càng quyền càng kịch liệt, mà càng hướng về tâm điểm lắng động, liền càng là tràn ra hồ nước, mọi người không thể không kéo dài lùi về sau, để tránh khỏi hồ nước thấm ướt hải, đó cũng không là một cái dễ chịu sự. Đây là chiêu thức gì? Nhìn thấy chưa từng nhìn thấy chiêu thức, Long Lệ Tuyền biểu hiện hưng phấn nhất, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Ngay ở hắn nói chuyện lỗ hổng, vòng xoáy trung gian xuất hiện một chân không mang, lượng lớn cá bơi theo bản năng mà tiến vào chân không mang bên trong, mất đi thủy du bất động, như con cá chết như vậy nằm, càng chất chồng lên càng chất chồng lên. Cuối cùng vòng xoáy bỗng nhiên gián đoạn, dòng nước đột nhiên dâng tới chân không, hình thành khổng lồ đẩy chen sức mạnh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lượng lớn đủ loại bầy cá bị từ chân không mang bên trong hướng về trên không căng đầu, bốn phương tám hướng đều dưới nổi lên ngư vũ, những kia ngư rơi vào trên bờ, nhưng tự không được địa nhảy nhót tưng bừng. Thành ngàn sợi to nhỏ không đều phẩm loại bất nhất cá bơi ở trên bờ nhảy lên vũ, xem ra có thể đổ sộ. Chỉ từ tạo thành hiệu quả đến xem, ai ưu ai liệt, lập tức phân cao thấp. Đặc sắc. Cư ứng thư dùng hai chữ làm ra kết luận. Tiến Ly cẩn thận từng ly từng tí một địa rơi xuống một viên trên cây liễu, lại từ trên cây liễu nhảy xuống, trong bóng tối thở một hơi, trả lại kiếm trở vào bao, khẽ nói, còn có cái gì chỉ giáo? Lưu Hướng Tú sắc mặt khó coi, nhưng đối với mới rảo làm vòng xoáy, nhưng không thương ngư một lần một mảnh, chỉ cái này liền hiện ra đối với chân lực tuyệt cường lực trường khống, không phải một mực theo đuổi chân khí sử dụng tốt nhất phổ thông tán nhân có thể so với. Hắn nguyên bản nhất là tự cao đồ vật, bị Yến Ly tàn nhẫn mà đạp ở dưới bàn chân. Những tiêu ngư mỗi nhảy nhót một lần, phát ra âm thanh, cũng giống như là ở đánh hắn mặt, nghe tới đùng đùng vang vọng, càng là làm hắn lên cơn giận dữ. Mà lúc này giờ khắc này, hắn nhưng còn muốn vì danh môn đại phái đệ tử khí độ, mạnh mẽ lộ ra một cứng ngắc mỉm cười đến. Ta thừa nhận ngươi có tư cách đứng ở chỗ này, thế nhưng sẽ bắt sống ngư, chỉ có điều chứng minh ngươi so với người đánh cá lợi hại một điểm thôi, này không có cái gì, xác minh tu hành, còn muốn chỉ quan tiêu chuẩn nhất. Tiễn Ly thấy hắn chết sĩ diện, nhất thời không có ý tốt địa cười nói, ngoại trừ chỉ quan ở ngoài, còn có một loại. Ai cũng biết Tiễn Ly sẽ nói gì tiếp. Nếu như lúc này không tiếp lời, không nghi ngờ chút nào chính là một loại yếu thế. Để chín đại đạo thống đệ tử hướng về một tán nhân yếu thế, đó là tuyệt đối không thể, coi như hắn có thể, e sợ Cư Ứng Thư hoặc là Long Lệ Tuyển đều sẽ không đáp ứng. Lưu Hướng Tú lạnh lùng nói, một loại nào? Ngươi xem ra rất hồi hộp. Tiễn Ly cười cười nói, ta căng thẳng. Lưu Hướng Tú trầm thấp địa nở nụ cười, xem ra ngươi là thật coi chính mình là thành một nhân vật, ngươi muốn làm sao? Chỉ quan sát minh, chỉ để ý đến đây đi. Ta vừa mới liền nói, Yến Ly thủ đoạn chuyển động, thưởng thức cách ngay, chỉ quan thứ này không cái gì khói lửa, không tốt đẹp gì chơi, muốn làm thì phải làm lớn. Luận bàn điểm đến mới thôi là tốt rồi. Cư Ứng Thư vội vã đứng ra, cũng hướng Dư Thu Vũ nháy mắt. Dư Thu Vũ nhưng lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng khuyên can không được. Lưu Hướng Tú giận dữ cười, toàn thân khí thế lập tức ngưng đến đỉnh cao nhất nơi, hiển nhiên đã làm tốt bất cứ lúc nào chém giết chuẩn bị, sinh tử thắng bại, bằng quân tự định. Đừng hoảng hốt. Tiến Ly ở dưới chân liếc nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa thì có một cái hoạt ngư, hắn đi tới, đem đá về trong hồ, cũng chỉ vào nó nói, vừa mới chúng ta so với chính là bắt sống ngư, lần này chúng ta so với cướp ngư, chúng ta đồng thời ra tay, ai có thể cướp được ai thắng. Đương nhiên muốn hoạt. Mọi người vừa nghe, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hắn cao cao giơ lên, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống. Lưu Hướng Tú không nhịn được cười to lên, trong lòng hắn đơn giản chính là đang suy nghĩ, nói được lắm như muốn theo ta phân sinh tử như thế, thật đến giờ phút này rồi, nhưng trái lại lùi bước, tán nhân chung quy chỉ là tán nhân mà thôi. Thua liền đi trên đường trần truồng mà chạy đi. Tiến Ly bỗng nhiên sâu kín nói rồi một câu nói như vậy. Tiếng cười im bặt đi, như đột nhiên bị nhét vào một số trứng vịt, suýt nữa không đem Lưu Hướng Tú cho sang chết. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Tưởng tượng một chút nếu như mình cởi sạch quần áo ở kinh thành hơn 10 triệu mắt hai mí dưới đáy chạy trốn, thật là cỡ nào. Xấu hổ a. tin tưởng ngày thứ 2 thiên cơ sách trên sẽ đăng báo đi ra, cũng có đỉnh cấp họa tượng ra tay phối hợp tranh vẽ, người nào đó năm nào đó tháng nào đó nhật với trên trời kinh phố xá sơ mất trước mặt mọi người trần truồng ma chạy, có rất nhiều cảm mạo hóa, Long Hoàng phủ lấy gây trở ngại trị an làm tên đem bắt, hiện nay còn đang đại lao tỉnh lại bên trong. Tiến Ly các hạ, cái này vẫn đúng là đùa lớn rồi. Long Lệ Tuyền lặng lẽ lau mồ hôi. Cái này cố gắng chơi. Cơ Vô Ước bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay, các ngươi nhanh lên một chút bắt đầu nha. Lưu Hướng Tú trên trán cũng mơ hồ bước lên hãng tích đến, muốn cho hắn đi trần truồng mà chạy, chẳng bằng dạy hắn chết rồi quên đi. Hắn thời khắc này cũng rốt cục lĩnh giáo Yến Ly lợi hại. Từ trong lòng mức độ trên, đối phương một tán nhân, trần truồng mà chạy cũng là nháo mấy ngày mà thôi, mà chính mình nhưng là đạo thống đệ tử, việc này ảnh hưởng to lớn, thậm chí rất khả năng bị trục xuất sư môn, kết quả kia sao một thảm tự tuyệt vời. Nghĩ đến hậu quả, trong lòng hắn áp lực liền trà sát địa hướng về trên mạo, bất luận thực lực thế nào, đang tỷ đấu trên trước tiên liền thua nửa bậc. Yến Ly tựa như cười mà không phải cười địa nói, nếu như sợ, liền cho ta chịu nhận lỗi đi. Ta có cái gì muốn nói xin lỗi với ngươi? Lưu Hướng Tú làm trợn mắt hình. Xem ra trí nhớ của ngươi không tốt. Yến Ly khẽ nói. Ngươi cũng nói xem. Lưu Hướng Tú nói. Ta nói rồi, con người của ta từ trước đến giờ không bị uy hiếp. Yến Ly nói. Được. Lưu Hướng Tú nói. Thật. Yến Ly nói. Nếu như ta thua, ta thu hồi trước, cam nguyện nói xin lỗi với ngươi. Lưu Hướng Tú nói. Yến Ly khỏe miệng hơi cong lên một trào phúng độ cong. Chúng ta tiền đặt cược không thể thay đổi. Nếu như ngươi miễn cưỡng muốn nói thêm kiểm, ta không có ý kiến. Lưu Hướng Tú cả giận nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ có điều muốn nói cho ngươi, mọi việc đều phải trả giá thật lớn. Yến Ly xoa xoa chuôi kiếm nhẹ giọng nói rằng, hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là theo ta chịu nhận lỗi, hoặc là theo ta đưa ra tiền đặt cược tiếp tục đánh cược xuống. Chương 10, vô cực dưỡng sinh kinh. Ta còn có con đường thứ ba. Lưu Hướng Tú lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên có thể đi thẳng một mạch. Yến Ly lộ ra hắn chiêu bài kia thức cười khẩy, thế nhưng ngày mai thiên cơ sách nhất định sẽ như thực chất báo đạo, đến lúc đó ta ở kinh thành nên liền phi thường có tiếng, khả năng còn muốn cảm tạ ngươi. Lưu Hướng Tú lộ ra một kỳ dị nụ cười, vậy ngươi liền cảm tạ ta đi. Hắn bỗng nhiên phản công vì là thủ, liền Yến Ly ở bên trong mọi người đều có chút bất ngờ. Nói như vậy, ngươi cái này cái gọi là đạo thống đệ tử, liền thắng ta chỉ là một tán nhân nắm đều không có. Yến Ly cười khẩy nói, ngũ hành viện không bằng cải làm quy tiên viện đi. Cái này trao phúng thì có điểm nặng, Lưu Hướng Tú nếu như nhịn xuống, vậy ngày mai mới thật sự sẽ ném mặt to. Từ hắn chủ động ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó, Yến Ly không có ý định dễ dàng buông tha hắn. Lần này cũng coi như là bị bức ép đến góc chết. Lưu Hướng Tú vẻ mặt trầm tĩnh lại, nói, ta vốn là chỉ là không muốn cùng một mình ngươi tán nhân tính toán. Thua hậu quả ngươi khả năng cảm thấy chỉ là ném điểm mặt mũi mà thôi, nhưng là ngươi cũng chưa hề nghĩ tới đối với đại khảo ảnh hưởng. Ta nghĩ thánh triều sẽ không khâm điểm một không có đạo đức cảm, đối phong bại tục người vì là tiến sĩ, dù cho ngươi có cao trung thực lực, chỉ sợ cũng sẽ bị bài trừ ở bên ngoài. Ngươi là bởi vì nói lời hay mới bái vào ngũ hành viện chứ? Tiễn Ly nói. Bắt đầu. Lưu Hướng Tú giận dữ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, từng người lùi tới trong rừng cây nhỏ, cho hai người chiến trường để chống càng to lớn hơn chỗ trống. Tiễn Ly không có vội vã đi quan sát cá bơi vị trí. Muốn thắng được chàng tỷ đấu này, trọng yếu không phải bắt được ngư, mà là ngăn cản đối phương bắt được ngư. Lưu Hướng Tú tự nhiên cũng không đốc, ánh mắt của hắn cũng vẫn khóa chặt Tiến Ly. Trong lúc nhất thời, hai người cách ngạn đối lập lên, trong không khí dần dần lắng động ra một loại túc sát tính mịch, liền những kia còn ở nhảy nhót ngư môn, giờ khác này đều ngoan ngoãn nằm ở trên cỏ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Ngươi biết tán nhân to lớn nhất bi ai là cái gì không? Lưu Hướng Tú nói. Hắn vẫn cứ không muốn từ bỏ đánh tan Yến Ly tâm phòng, thực sự là bởi vì đạo thống cao cao tại thượng quen thuộc, bị cái tán nhân bắt nạt quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Hắn muốn ở không những là tu vi mặt trên, liên ngôn ngữ mặt trên cũng phải chiếm hết thượng phong mới bằng lòng bỏ qua. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ngươi cũng nói xem. Chính là tu vô định, pháp môn không có bằng chứng. Lưu Hướng Tú trợn tròn đôi mắt, đột nhiên đánh ra một trường. Lăng lệ trưởng phong như bại sơn đảo hải giống như dâng tới bờ bên kia, những kia vốn nên là phong, nhưng ở đột nhiên biến ảo thành hỏa. Cái gọi là hỏa mượn phong thế, che ngập bầu trời trưởng phong một hồi chuyển hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đốt, chỉ ở trong nháy mắt trong lúc đó. Loại này lấy diện công điểm phạm vi lớn công kích, vừa vặn là tàng kiếm quyết khắc tinh. Bởi vì ngoại bộ sức mạnh phân bố quá rộng rãi, cách nhai có khả năng chịu đựng tích có hạn, lấy hiện tại Yến Ly tu vi mà nói, còn không cách nào làm được tàng trong vô hình cảnh giới. Không thể phòng thủ, vậy cũng chỉ có tiến công. Yến Ly hơi nhắm mắt, cách nhai ra khỏi vỏ, với vạt áo nơi vẽ ra cái nửa cung tròn, bên cạnh hắn liền tức hiện lên do kiếm ảnh tạo thành nửa bên kiếm dược theo vỡ ra được, cũng hóa thành che ngập bầu trời kiếm ảnh, cùng cái kia liệt diễm đánh vào một chỗ. Chiêu thức này chính là Tô Vũ Nguyên sang bách điều hướng vượng, cho dù đặt ở hắn hiện tại sẽ kiếm quyết ở trong, ngoại trừ cá biệt mấy cái, uy năng cũng là số 1 số 2. Rất khó tưởng tượng, này sẽ là một thần châu thổ tự nghĩ ra kiếm quyết, giả như đem Tô Vũ đặt ở Diêm phủ thế giới, đồng thời dành cho hắn một điểm cơ duyên, định có thể xông ra càng bao la bầu trời. Tiễn Ly mỗi hồi sử dụng thanh liên kiếm ca, trong lòng cũng khó khăn miễn sẽ sinh ra tiết hận cảm giác. Ẩm. Nhìn như là kiếm cùng hỏa giao chiến, trên thực tế lấy hai người tu vi, càng nhiều vẫn là năng lượng cùng năng lượng va chạm, bởi vì lấy cảnh giới của bọn họ, vẫn chưa thể làm được đem hư linh chuyển hóa thành thực vật mức độ. Lưu Hướng Tú đã nhận rõ một hiện thực, vậy thì là Yến Ly thực lực không kém. Vì lẽ đó hắn cũng bắt đầu chăm chú lên. Sao bắt đầu vô định, càn khôn vô cực, phong hỏa sấm sét vũ, nghe ta hiệu lệnh. Liên tiếp pháp ấn ở trong tay hắn biến ảo, sao bắt đầu ấn trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, theo pháp ấn biến hóa, bắn ra đủ loại sức mạnh của tự nhiên hào quang. Như màu xanh phong, màu đỏ thâm hỏa, màu xanh lam sấm sét, trong suốt sát vũ. Chờ pháp ấn kết tất, sao bắt đầu ấn liền tự sản sinh một loại biến hóa, chính là bên trên cái kia nho nhỏ một khanh khách mới khối bỗng nhiên phân giải ra, mấy chục hơn trăm cái cách mới khối từng người nổi đồng bền giữa không trung. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, từ bên trong bắn nhanh ra ngũ cách mới khối, phân biệt là thanh, xích, lam, trong suốt, chớp mắt liền đến Yến Ly quanh người, xông vào hắn kiếm vực bên trong. Dựa theo Yến Ly tu vi bây giờ, có một phạm vi nhỏ bên trong, đại khái vài thước bên trong, hắn kiếm uy lực là to lớn nhất. Này mấy cái mới khối đột ngột xông vào trong đó, theo Yến Ly, rất có chút lô mang ý vị. Hắn kiếm đã động, mới khối lập tức vỡ thành bột mịn. Nhưng là mới khối vỡ thành bột mịn, mới là Lưu Hướng Tú bản ý. Yến Ly lập tức cảm giác được quanh thân đại huyệt bị một luồng lực lượng bí ẩn dẫn dắt, khiến cho hắn chân khí vận chuyển ngừng trệ bất động, trong đầu không khỏi cấp tốc xẹt qua liên quan với Ngũ Hành Viện tình báo. Ngũ Hành Viện lấy vô cực dưỡng sinh kinh, vì là tu hành quy tắc chung, lấy Lưu Hướng Tú tu vi, hiện tại hẳn là báo nguyên dưỡng khí, cảnh giới này đã có thể đối với sự tu hành giả quanh thân đại huyệt tạo thành ảnh hưởng. Bị thần bí sức mạnh của tự nhiên kiềm chế, Yến Ly trong lúc nhất thời lại không thể động đậy. Nhưng là Lưu Hướng Tú trả giá cũng thực tại không nhỏ, những kia hư hao mới khối, không biết muốn phí bao nhiêu công phu cùng chân bảo luyện trở về. Lưu Hướng Tú không gánh vác được hậu quả của sự thua, nhưng bị Yến Ly ép lên tuyệt lộ, hắn đã không cách nào có thể tưởng tượng, bất luận tổn thất bao lớn, đều muốn bắt dưới trận này thắng bại. Mắt thấy Yến Ly bị nhốt, hắn nhân cơ hội nhảy đến trong hồ bầu trời. Phân tán ra đến tiểu mới khối theo nổi lên, ở bầu trời lấy nhất định thứ tự trải ra, viễn vọng như cùng ở tại Lưu Hướng Tú dưới chân giải ra một cái không dài không ngắn cục đá đường mòn. Lưu Hướng Tú liền đứng phía trên này, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Yến Ly khẽ nhíu mày, vừa mới trong hồ đều là ngư, tự nhiên không có độ khó, thời khắc này to lớn hồ nước chỉ có một cái, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Hắn hoàn toàn có thời gian chờ đợi cái kia lực lượng bí ẩn biến mất, lại đem đối phương đánh rơi. Nhưng ý nghĩ mới chuyển tới nơi này, bên hai liền bỗng nhiên chuyển đến Vương Diễm châm biếm, "Tán nhân tiểu tử, ngươi đã thua." Trên thực tế, giờ khắc này ở vây xem mọi người trong mắt, Yến Ly xác thực đã thua. Lưu Hướng Tú lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng không có ngay lập tức đi bắt ngư. Trong tay hắn pháp ấn tiếp tục biến ảo, đủ loại linh quang ở dưới chân hắn lấp lóe, sao bắt đầu vô định, càn khôn vô cực, huyền linh cảnh. Trong nháy mắt, hết thảy đủ loại linh quang bỗng nhiên biến thành trong suốt sắc, mấy chục tiểu mới khối đột nhiên bung xuống đến trong suốt sắc dài lụa, ở trên hồ nước không không nhiều một phần, không ít một phần địa hình thành một nửa hình tròn hình lồng. Thời khắc này, Lưu Hướng Tú mới chính thức địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân hình chậm rãi đi vào lồng bên trong, rơi xuống trên mặt nước đứng lại, bắt đầu chảo ngư. Chương 11, Huyền Linh Kính. Huyền Linh Kính vừa ra, động quan cảnh bên dưới, không có thức niệm dò xét, không người có thể tìm tới nhược điểm của nó đem đánh tan. Long Lệ Tuyền thở dài nói, "Yến Ly các hạ làm sao lại cho hướng về Tú các hạ thời gian bố trí Huyền Linh Kính đây? Thực sự là thất sách a." Cư ứng thư thoáng vuốt cằm nói, Lưu đạo hữu này một tay đẹp đẽ, sấn đối thủ không mò ra chính mình nền tảng, trước hết để cho chính mình nằm ở thế bất bại. Hừ, một điểm ý tứ cũng không có. Cơ Vô Ước buồn bực ngán ngẩm địa nói rằng, lẽ nào không có càng đặc sắc quyết đấu sao? Vương Diễm ôm cánh tay, cười lạnh nói, rằng đạo lý, Lưu Hướng Tú câu nói kia đúng là chí lý. Câu nào? Long Lệ Tuyền hiếu kỳ nói, tán nhân to lớn nhất bi ai, tu vô định, pháp môn không có bằng chứng. Vương Diễm ha ha một tiếng, Diễm phủ thế giới danh sơn phúc địa đều không tới phiên tán nhân, càng khỏi nói số lượng không nhiều thông thiên phật. Cái gọi là thông thiên phật chính là nhắm thẳng vào ngưng nguyên pháp môn các đại tuyệt học. Thông thường mà nói, một hoàn chỉnh truyền thừa nên bao quát rèn thể, lục nguyên, quán đỉnh, thông huyền, ngưng nguyên, nguyên thần, trích tinh. Nhưng là trên thực tế, chân chính về mặt ý nghĩa hoàn chỉnh truyền thừa là không tồn tại. Đương đại ngũ đại tuyệt học ở trong chỉ có Thái Bạch Kiếm Kinh nắm giữ nửa bộ trích tinh, những người còn lại đều miễn cưỡng thôi diễn đến nguyên thần. Sở dĩ là ngũ đại tuyệt học, không phải sáu đại hoặc là bảy đại, chính là bởi vì ngũ đại tuyệt học bên dưới đều chỉ đạt đến ngưng nguyên, mà thôi diễn đến ngưng nguyên pháp môn chính là thông thiên phật tiêu chuẩn. Giả như Yến 11 có thể đem Tử Dạ thần quyết thôi diễn đến ngưng nguyên, như vậy hắn liền đủ để có thể xưng tụng một đại tông sư. Tưởng tượng một chút, Diêm phủ thế giới lịch vạn niên sử, thông thiên Phật nhưng vẫn chưa tới 30 bộ, nói cách khác, không tới 30 người nắm giữ loại này thành tựu. Vương Diễm có niềm tin nói câu nói như thế này, là bởi vì thần binh gia tộc người sáng lập chính là một người trong đó. Mọi người trở nên trầm mặc. Đạo thống cùng tán nhân, lại như bên trong thể chế quân đội cùng quân lính tàn mạng, vĩnh viễn tồn tại không thể hóa giải mâu thuẫn. Trừ phi đem mình biến thành một phương khác. Cư ứng thư cuối cùng nhìn phía Dư Thu Vũ, nói, vị bằng hữu kia của ngươi, đã rất tốt. Trong lời nói mang theo một chút tiếc hận. Dư Thu Vũ nhưng mặt không hề cảm xúc địa lắc đầu. Mọi người thấy hắn lắc đầu, trong lòng không nhịn được hiếu kỳ, lẽ nào hắn đối với Yến Ly còn ôm ấp chờ mong. Long Lệ Tuyền không nhịn được nói, Thu Vũ các hạ chẳng lẽ có biện pháp phá Huyền Linh Kính? Ta không làm nổi. Dư Thu Vũ nói. Mọi người tâm nói ngươi đều không làm nổi, lẽ nào hy vọng Yến Ly có thể làm được? Lưu Hướng Tú đã coi Yến Ly là thành chân chính kẻ địch đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có bởi vì chiếm cơ hội thắng mà dương dương tự đắc, trái lại bất nóng nổi, chăm chú tỉ mỉ mà nhào vào chảo ngư đại nghiệp bên trong. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt ngư vị trí, thấy ngư du đến vui vẻ, không có cái gì chỗ không ổn, lúc này mới yên lòng lại. Hắn lo lắng nhất chính là Yến Ly đá ngư thời điểm động chân động tay, hắn một mực tối lui xúc cũng có rất lớn một phần là bởi vì cái này. Thua liền muốn đi trần truồng mà chạy. Lời đã nói ra, nước đã đổ ra, chính mình định tiền đặt cược nếu như không hoàn thành, chỉ sợ thật sự sẽ bị người cười nhạo cả đời. Đương nhiên, nếu như thật sự đi trần truồng mà chạy, như vậy chị này Yến Sơn trộm còn bừa bãi vô danh thời gian, chỉ sợ cũng muốn trước tiên bởi vì long thủ mà ra một trận danh tiếng. Ngay vào lúc này, cái kia lực lượng bí ẩn rốt cục biến mất, Yến Ly khôi phục hành động tự do, không nói hai lời chính là một chiêu kiếm đánh ra. Hắn đã từ Long Lệ Tuyền trong miệng nghe được Huyền Linh Kính sự tình, chiêu kiếm này tuy rằng chưa hết toàn lực, nhưng lấy ra lượng lớn tinh nguyên lực lượng, lấy thanh liên thức thứ nhất, không hề đẹp đẽ địa đánh ra đi. Hắn cùng Huyền Linh Kính trong lúc đó tồn tại khoảng cách nhất định, khoảng cách này ở trong chớp mắt rút ngắn, cách ngay cùng hắn thân thể hình thành một đường thẳng, lôi ra một đạo màu xanh nhạt ánh kiếm. Ầm. Ánh kiếm ở trên mặt kiếm như thủy ngân bắn ra, cũng kéo dài địa phát sinh một loại gấp gáp tiếng va chạm, từng luồng ba đãng tự trên mặt kiếm nổi lên đến, nhưng lại như một viên cục đá tập trung vào hồ nước, có điều là nổi lên một chút gợn sóng mà thôi. Lưu Hướng Tú khí thế đã khóa chặt mục tiêu, thời khắc này rốt cục có lòng thanh thản nghiêng đầu lại, mặt lộ vẻ chê cười vẻ, không biết tự lượng sức mình dãy rủa, sẽ làm ngươi càng như một thằng hề. Cho ngươi một lời khuyên, ta cảm thấy Quy Tiên Viện nơi như thế này, mới là loại người như ngươi nên ngốc địa phương, núp ở bên trong để tránh khỏi gây chuyện thị phi, bằng không không biết ngày nào đó thì có tai họa bất ngờ, đem ngươi tạp đến hải cốt không còn. Tiễn Ly mặt trầm như nước, kiếm thần vẫy một cái, người đã tự trên không mà đi, theo tự do tâm tích, lần thứ hai vận chuyển thanh liên thức thứ nhất. Lần này hắn hầu như dùng hết khí lực toàn thân đi xuống gai. Ầm. Ánh kiếm vẫn như cũ dường như thủy ngân bắn ra, lần này không chỉ là ba đãng, bạn có sấm vang chớp giật, cho thấy huyền linh kính chống lại càng thêm kịch liệt. Huyền linh kính chống lại càng thêm kịch liệt, thì lại đại diện cho nó chịu đến công kích càng mãnh liệt, nhưng là cũng không hề có tác dụng. Bởi vì đón lấy Yến Ly không ngừng vận dụng thanh liên thác sinh, dường như như mưa rông gió bao thế tiến công, mỗi hồi xem ra đều chỉ thiếu một chút điểm, nhưng là mỗi hồi đều dã tràng xe cát. Dần dần, hắn rốt cuộc để ý giải Long Lệ Tuyển ý tứ trong lời nói. Không có động quan trở lên tu vi, sẽ không có linh thức, liền không cách nào hiểu rõ huyền linh kính trên bạc nhược điểm, không công kích bạc nhược điểm, huyền linh kính liền không thể phá nát. Vào lúc này, Lưu Hướng Tú đã dùng một linh lực lượng đan dệt thành võng, ngăn chặn ngư, rất nhanh sẽ có thể thắng được. Nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thế nhưng khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn Yến Ly ngừng lại, lẽ nào đã từ bỏ dãy rủa? Yến Ly chẳng biết lúc nào đã trả lại kiếm trở vào bao, đứng bên hồ hơi nhắm mắt, ở người khác không nhìn thấy trong thế giới, vạn sự vạn vật chính đang gây dựng lại. Lời mở đầu dĩ nhiên đã nói, kiếm tâm là so với linh thức tầng thứ càng cao hơn đồ vật. Kiếm tâm cảnh dưới, vạn sự vạn vật thấy rõ. Huống hồ huyền linh kính. Thắng lợi trái cây, mặc kệ là ăn tươi nuốt sống, vẫn là chậm rãi thưởng thức, chỉ có nuốt xuống mới xem như là ngươi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, mang theo một cỗ không nói ra được lạnh lùng, cách ngay đột nhiên rút ra. Rút kiếm đồng thời, thân hình của hắn dĩ nhiên tùy theo đột tiến, cực kỳ tản mạn hơn nữa tùy ý điểm ở huyền linh kính một vị trí trên. Ầm. Lần này cũng không tiếp tục là kịch liệt đối kháng tiếng vang, mà là tấm gương đột nhiên phá nát thì sản sinh vang lên giòn giã. Mọi người kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này. Vương Diễm mặt lần đầu biến sắc, phản phất nhìn thấy tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra, cái này không thể nào. Cư ứng thư bỗng nhiên quay đầu liếc mắt một cái Dư Thu Vũ, phát hiện người sau khỏe miệng chính mang theo một nụ cười lạnh lùng, thật giống kết quả này cũng không ra ngoài dự liệu như thế. Là khiếp sợ nhất đương nhiên là Lưu Hướng Tú, thế nhưng phản ứng của hắn là cực nhanh, huyền linh cảnh tuy giằng phá, nhưng hắn vong cũng đã chùm kín ngư, chỉ cần tha lên bờ hắn liền thắng. Vào lúc này, Yến Ly xa xôi địa nói ra một câu. Chính là một câu nói này, lại làm cho Lưu Hướng Tú động tác ngừng lại một chút. Chương 12, kẻ địch đã đưa tới cửa. Không biết tự lượng sức mình dãy rủa, sẽ làm ngươi càng như một thằng hề. Yến Ly xa xôi địa đạo, huyền linh kính cũng không ngăn nổi ta kiếm, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì ở ta dưới kiếm tồn tại? Nếu như ngươi dám chạm ta ngư, ta liền giết ngươi. Thản nhiên ngữ khí, phản phất đang nói nếu như hôm nay khí trời không được, ta ngay ở ra ngủ như thế. Nhưng dù là câu nói này, liền khiến cho Lưu Hướng Tú cái kia một viên đã muôn vàn thử thách đạo tâm hơi dao động một chút. Chính là hắn chớp mắt này công phu, Yến Ly đã nhanh như tia chớp xuống tới, đem trong tay hắn vong cấp hạ xuống, cũng đem trong lưới ngư tha lên mở, mấy cái động tác làm liền một mạch, ngược lại không là tốc độ nhanh bao nhiêu, chỉ là quá sạch sẽ quá gọn gàng, phản phất hắn chuẩn bị cướp con cá này, đã dự mưu đến mấy năm như thế. Ngươi! Lưu Hướng Tú sắc mặt lập tức tái nhợt, tức giận chỉ vào Yến Ly, nhưng còn chưa nói ra những khác lời hung ác, chống đỡ hắn đứng lơ lửng trên không thiên cương ấn đột nhiên mất đi hiệu dụng, dưới chân hắn đột nhiên thất bại, không kịp phản ứng, liền một con ngã xuống đi. Không cần phải nói, cái này cũng là Yến Ly tác phẩm. Vậy vậy trong tay hai độ bị bắt lên mở, thất kinh ngư. Hắn ngân nga cười nói, đạo thống đệ tử từ trước đến giờ là nói là làm đi, nếu như đổi ý, vậy thì thật là hưởng là đạo thống đệ tử. Ta chờ mua ngày mai thiên cơ sách. Dứt lời đem ngư súy về trong hồ, đừng tạp đến vừa vặn từ trong nước lộ đầu Lưu Hướng Tú trên đầu, sau đó xoay người nên ngang rời đi. Thu Vũ, ta đi rồi, nếu như ngươi muốn tìm ta, liền đến vừa mới chúng ta đi ngang qua cao thăng khách sạn đến. Ngươi đừng đi. Đừng đi. Lại xoa qua. Lưu Hướng Tú tấm kia không tính quá anh tuấn mặt vặn vẹo lên, đột nhiên vỗ một cái hồ nước, liền phi thân đến trên bờ, hắn xem ra dự bị muốn cùng Yến Ly quyết một trận tử chiến. Này rất bình thường, từ đầu tới đuôi bị một tán nhân đùa bỡn đang vỗ tay, dù là ai đến hắn cái này hoàn cảnh, lý trí đều không khác mấy đã tan vỡ. Nhưng hắn đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì Dư Thu Vũ ngăn cản đường đi của hắn. Đối phương trong ngực 13 khuyết nhẹ nhàng địa rung động, rõ ràng không có sai sót địa nói cho Lưu Hướng Tú, nếu như hắn lại có thêm dị động, sẽ không chút do dự ra khỏi vỏ, lấy hắn thủ cấp. Hắn tâm dần dần làm lạnh, nhưng tùy theo mà đến to lớn nhục nhã, lại khiến cho hắn tiến vào một loại phẫn nộ trạng thái. Dư Thu Vũ, ngươi nên vì một tán nhân cùng chúng ta ngũ hành viện đối nghịch. Vương Diễm nhìn thấy hắn trò hề, khinh thường lắc lắc đầu, tự mình tự đi rồi. Cơ Vô Ước dựng thẳng lên lông mày nói, "Lưu Hướng Tú, chú ý thân phận của ngươi còn có ngôn tử, mất mặt ném đến thiên thượng tình đến rồi, bổn công chúa thực sự là hối hận mời ngươi." Dứt lời ngạo nghễ địa xoay người mà đi. Long Lệ Tuyền thất vọng lắc lắc đầu, nói, "Hướng Tú các hạ, mặc dù không phải đạo thống đệ tử, nam nhân cũng nên nói ra tất tiễn, ngươi cũng không nên làm ra có nhục chúng ta chuyện của nam nhân đến." "Đừng nói." Cư Ứng Thư thở dài, trừng phạt sự không phải việc nhỏ, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. "Thu Vũ," hắn chuyển hướng Dư Thu Vũ, "ngươi xem một chút có thể hay không hỗ trợ nói giúp một chút, trần truồng mà chạy thực sự có thương tích phong hóa, cũng là đối với thánh triều một loại bất kính, vẫn là đừng làm như tốt. Xem ở trên mặt của ngươi, ta thi hội thí." Dư Thu Vũ nói xong, liền cũng xoay người rời đi. Lưu Hướng Tú trên mặt biến ảo không ngừng, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói rằng, "Đa tạ cư đạo hữu." Yến Ly đối với một nhà đi ngang qua khách sạn sở dĩ có ấn tượng, là bởi vì đứng cửa kiếm khách đồng nghiệp thét to, cao thang khách sạn, lịch sử lâu đời. Và ở điểm đến, đều là bằng hữu. Bánh bao bánh màn thầu, ăn cái gì đều có. Muốn trà trà hương, uống rượu rượu ngon. Ném con mèo nhỏ, bồi ngươi lại cầu. Cao hứng mà đến, thỏa mãn mà đi. Một thú vị linh hồn, đầu tiên muốn sẽ khai quật chuyện thú vị vật. Tu hành trên đường quá khô khan, ngại gì tìm cái việc vui đây. Đáng tiếc cùng với trò chuyện sau, phát hiện cái này đồng nghiệp cũng là từ nơi khác sao đến, lời nói chất phác cực kỳ. Hắn trước tiên ở cao thang khách sạn mở ra cái gian phòng, hơi sự nghỉ ngơi sau, liền tức ra ngoài hỏi thăm Trầm Vạn Chu tam tích. Dạ Thanh Lam nói hắn hiện tại đại khái ở Long Hoàng phủ nhậm chức, nhưng lấy hắn tội phạm truy nã thân phận, trực tiếp đi Long Hoàng phủ hiển nhiên không quá thỏa đáng. Hơn nữa dọc theo con đường này cũng có cái hiện tượng kỳ quái. Hắn từ ống thông gió phủ đi tới Thiên Thượng Kinh, trên đường lại không có một bộ khoái làm khó dễ hắn, lẽ ra hắn lệnh truy nã đã sớm dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, thực sự quái dị cực kỳ. Muốn ở to lớn Thiên Thượng Kinh tìm một người, cũng thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự. Hắn ở kinh thành nhân sinh địa không quen, càng thêm không ít độ khó, muốn hỏi thăm sự tình, còn phải tìm người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi thám thính thiên thượng nhân gian vị trí. Đèn rực rỡ mới lên, kinh đô các gia cửa hàng đều treo lên đèn lồng, vạn gia đèn đuốc long lánh, mỗi đêm cũng như đồng nhất cái long trọng hoa đăng tiết, chiếu lên toàn bộ đô thành sáng như ban ngày. Lư Tông Lâm lại không công phu thưởng thức bực này mỹ cảnh, bước chân vội vã địa chạy trở về nhị hoàng tử phủ, đi tới hậu hoa viên, thấy chủ tử nhà mình đang cùng quý nhân uống rượu, liền cùng đứng nghiêm một bên. Cố gắng là nhớ kỹ hận, Hạ Vạn Lý không bao lâu liền mượn cớ cáo từ đi ra, hỏi: "Sự tình làm được thế nào? Người này là cái ngạnh cốt đầu a?" Lư Tông Lâm có chút lo lắng địa nói: "Nói thế nào?" Hạ Vạn Lý nói: "Ngài nghe ta cho ngài nói, người này chính là dẫn đến Công Tôn gia suy tàn người, có người nói Công Tôn bá ước ở Ly Hận Thiên mất tích, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn." Lư Tông Lâm nói rằng: "Còn có, thần bộ cô ưng thủ hạ, Kim Trung Thiết Bích hậu ngài nhận thức đi, từng có gặp mặt một lần." Hạ Vạn Lý nói: "Hắn cũng chết ở đây nhân thủ bên trong." Lư Tông Lâm nói: "Hạ Vạn Lý này cả kinh không phải chuyện nhỏ." Nói, Kim Trung Thiết Bích Hậu 5 năm trước cũng đã phá vào độc quan, lẽ nào người này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Lư Tông Lâm buồn bực nói, tiểu nhân cũng không nghĩ ra, nếu như tu vi của hắn đã vượt qua quán đỉnh, theo đạo lý là không thăng ngộ thêm đằng long bảng. Nếu như không có, hắn dựa vào cái gì có thể giết chết cao thủ như vậy đây? Còn có cái gì? Hạ Vạn Lý nói, tạm thời liền những thứ này. Lư Tông Lâm nói, chợt nhớ tới đến một chuyện, vội hỏi, ồ đúng rồi, hôm nay Đoan Dương công chúa bọn họ xác minh kết quả đi ra, có người nói Ngũ Hành viện đệ tử Lưu Hướng Tú bị người này mạnh mẽ quét mặt mũi, còn thua một vụ cá cược. Cái gì cá cược? Hạ Vạn Lý nói, phố xá sâm vất trần chuồn mà chạy. Lư Tông Lâm sắc mặt quái lạ, muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, đường đường đạo thống đệ tử, thật ở phố xá sâm vất trần chuồn mà chạy, nhất định sẽ náo động toàn kinh thành. Trần chuồn mà chạy. Hạ Vạn Lý suýt nữa bật cười. Thiếu môn chủ, Lư Tông Lâm bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, chính là kẻ địch chính là bằng hữu, sao không lôi kéo Lưu Hướng Tú đồng thời đối phó người kia? Hạ Vạn Lý trầm ngâm một chút, quay đầu liếc mắt nhìn chính đang hoan ẩm nhị hoàng tử, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy một truyền lệnh thanh. Điện hạ, bên ngoài có cái tự xưng Ngũ Hành viện đệ tử Lưu Hướng Tú người cầu kiến. Chương 13, thần kỳ mị lực. Nhị hoàng tử Cơ Vô Ngu có một đôi uyên thâm khó lường thâm trầm con mắt, nhưng hắn rõ ràng ngũ quan cười lên thì có chứa một loại đặc biệt nhiệt tình, hòa tan ánh mắt hắn bên trong thâm trầm, khiến người ta không tự chủ được địa bị hắn cảm hóa. Ồ, hắn để chén rượu xuống, mau mời đi vào. Người hầu lập tức liền đi. Hạ Vạn Lý một lần nữa đi trở về, cười nói, điện hạ cũng biết người này vì sao đến nhà bái phòng. Đúng đấy, người này vì sao đến nhà bái phòng đây? Cơ Vô Ngu cười nói, hắn đến kinh cũng có vài nhật, sớm không đến nhà muộn không đến nhà, một mực tuyển vào lúc này. Hắn chỉ vào Hạ Vạn Lý cân nhắc nói, đúng rồi, Vạn Lý ngươi nhất định biết chút ít cái gì có đúng hay không? Bị điện hạ nhìn thấu. Hạ Vạn Lý cười nói, nhanh đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta nghe đi. Cơ Vô Ngu tò mò thúc giục, dáng dấp kia xem ra không những không hề có một chút cái giá, còn có thể khiến người ta cảm giác được hắn là chân chính coi ngươi là thành bằng hữu đối xử. Hạ Vạn Lý tâm tình thoáng khuấy động, lập tức liền đem trần truồng mà chạy sự nói một lần, nhưng không có để Yến Ly thân phận. Ồ, Cơ Vô Ngu ánh mắt sáng lên, có vẻ đặc biệt hứng thú đắt đỏ, người này thật sự có lợi hại như vậy, liên đạo thống đệ tử đều bại bởi hắn, bản hoàng tử cần phải gặp gỡ không thể. Trước đó, ngài nên trước tiên gặp gỡ Lưu Hướng Tú, nhìn hắn nói thế nào. Hạ Vạn Lý nói, đây là đương nhiên. Cơ Vô Ngu nở nụ cười, Lưu Hướng Tú rất nhanh sẽ đi vào. Hắn đổi quá một bộ quần áo, nhưng cũng không có tác dụng, bởi vì vẻ mặt hắn xem ra tối tăm rất nhiều. Xin chào nhị hoàng tử điện hạ. Hắn không lưng hướng về Cơ Vô Ngu hành lễ. Miễn lễ. Cơ Vô Ngu cười híp mắt nói, Lưu huynh tới đúng lúc, chúng ta chính đang uống rượu, không bằng mời ngồi xuống cùng uống hai chén làm sao? Đứng một có việc cầu người góc độ, đương nhiên là phi thường bất đắc dĩ sự tình. Người khác gọi ngươi uống rượu, ngươi phải uống rượu, không phải vậy chính là không cho mặt. Lưu Hướng Tú rất cho mặt địa ngồi xuống, tư thế ngồi đoan chính, biểu hiện nghiêm cẩn, tại hạ lần này đến nhà. Đừng nóng nội. Cơ Vô Ngu đánh gây hắn, dơ lên bầu rượu cho hắn rót một chén, thoại không cần phải gấp gáp nói, đây chính là Bán Sơn Lưu Đặc Cung đạo hướng tiểu, dùng năm xưa hạt thóc dưỡng, đặc biệt thuần chính, ngươi đến uống uống xem. Đa tạ điện hạ ban rượu. Lưu Hướng Tú bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại tính tình, bưng chén lên đến thiện hớp một cái, nhưng là tiểu dịch vừa vào khẩu, chợt cảm thấy tinh thần chấn động, có loại đặc biệt sướng miệng cảm giác, kích thích toàn bộ của hắn nú đầu. Hắn không nhịn được đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng tiêu đốt cảm vẫn từ yết hầu đốt tới trong bụng, loại kia nhẹ nhàng kích thích, càng khiến người ta có chút muốn ngừng mà không được. Cơ Vô Ngu cười híp mắt chờ hắn uống xong, lại cho rót một chén. Lưu Hướng Tú lần này trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Cơ Vô Ngu rót nữa, sau đó giơ lên chính mình cái chén với hắn đụng một cái, ba chén uống xong, chúng ta trở lại nói chuyện. Lưu Hướng Tú không nói hai lời ngửa đầu liền uống, sau đó thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, thoải mái. Tinh thần bỗng nhiên no đủ lên, quét qua bị Yến Ly ức hiếp mù mịt. Lần này, hắn vui trước mắt nhị hoàng tử điện hạ, cảm thấy nhất thời liền thay đổi, thật giống như hơn một năm không gặp bạn cũ như thế, loại kia người xa lạ gặp lại mới lạ cảm, thần kỳ địa biến mất không còn tâm tích. Có mấy người trên người chính là có như thế một loại thần kỳ mị lực, có thể để cho lần đầu gặp mặt người tiêu trừ đề phòng, Cơ Vô Ngu không nghi ngờ chút nào chính là người như thế. Hướng Tú huynh đệ, hiện tại ngươi nói đi, ta nghe. Cơ Vô Ngu cười híp mắt nói rằng. Lưu Hướng Tú hít một hơi thật sâu, đem chuyện ban ngày đại khái nói một lần. Nếu như là vừa mới, hắn tuyệt không có thoải mái như vậy, liền đem chính mình chuyện mất mặt nói ra khỏi miệng. Cuối cùng nghiêm túc nói rằng, chỉ cần điện hạ giúp ta việc này, để hắn thủ tiêu vụ cá cược này, sau đó điện hạ sự tình, chính là ta Lưu Hướng Tú sự tình. Nếu như là vừa mới, hắn cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng làm ra như vậy nghiêm chính đồng ý. Cơ Vô Ngu trầm ngâm một chút, cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, mỉm cười nói, Hướng Tú huynh đệ, ta đáp ứng giúp ngươi, chuyện này ta sẽ xem là chuyện của chính mình đến làm, thế nhưng được hay không được, ta không thể cùng ngươi bảo đảm. Mặc kệ kết quả thế nào, trước tiên cảm ơn điện hạ rồi. Lưu Hướng Tú cảm kích nói, thực sự không cần khách khí như thế. Cơ Vô Ngu suy nghĩ một chút, chuyển hướng Hạ Vạn Lý nói, Vạn Lý, phiền phức ngươi đi hỏi thăm một chút người này nơi ở, sau đó đi xin hắn đến một chuyến, thái độ thân thiết một điểm. Hạ Vạn Lý con ngươi chuyển động, ngài yên tâm. Lúc này đi tới, Yến Ly là ở Thiên Thượng Nhân Gian cửa tìm tới Hoàng Thiếu Vũ, hắn quả nhiên không ngạc nhiên chút nào địa bị chạy ra. Hắn nhìn thấy Hoàng Thiếu Vũ thời điểm, kẻ này ngồi xổm ở khắp Thiên Thượng Nhân Gian bốn chữ lớn cổng chào dưới đáy, đầy bụng bực tức, cái gì tiểu gia là có tiền, cái gì tiểu gia là cái tuổi trẻ tuấn ngạo, giặc cướp làm sao rồi, cái nào điều luật pháp quy định giặc cướp không thể chơi gái a? Ngươi không đủ ổn. Yến Ly quay về hắn nói, nghe được bốn chữ này, Hoàng Thiếu Vũ tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lên là Yến Ly, không nhịn được vui mừng khôn xiết, ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ huynh đệ mặc kệ, quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó, mau mau nhanh, theo ta đi vào giết khoảnh khắc chuốt xú đàn bà Huy Phong. Yến Ly lặng lẽ nói, đừng nóng đội, ngươi trước tiên giúp ta tìm một người. Hoàng Thiếu Vũ ngẩn ra, chợt chợt nở nụ cười, kha kha nói, ta liền đoán được ngươi sẽ cầu đến trên đầu ta, muốn ở Thiên Thượng Kinh lớn như vậy cái địa phương tìm một người, chỉ bằng vào ngươi là không làm nổi. Ngươi có phải hay không muốn biết Thẩm Vạn Chu tâm tích? Ngươi biết? Yến Ly nói. Đó là đương nhiên. Hoàng Thiếu Vũ cười lớn một tiếng, ta nhưng là sớm làm bài tập. Yến Ly sắc mặt tối sầm lại, nói, ngươi tu hành có như vậy chăm chú, cũng không đến nỗi tới hôm nay vẫn là nhập cảnh. Ngươi quản ta đây? Hoàng Thiếu Vũ không kiên nhẫn nói, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, ngươi phải giúp ta thuyết phục Thu Vũ. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, có thể. Đương nhiên ngươi cũng không thể vắng chỗ, ba người chúng ta đồng thời hành động. Hoàng Thiếu Vũ cẩn thận địa bồi thêm một câu, có người mời ta uống hoa tửu, tại sao lại không chứ? Yến Ly nhún vai một cái. Hừ. Hoàng Thiếu Vũ nhất thời nhớ tới đến Đoan Đại Đầu vẫn là chính mình, có chút tức giận, các ngươi những người này chính là lập dị, nam nhân không háo sắc, còn có thể xưng là nam nhân sao? Mời các ngươi uống hoa tửu, chỉ kém không cho ngươi môn quỷ xuống đến rồi, ngẫm lại ta liền đến khí. Nói nhảm gì đó. Hoàng Thiếu Vũ quả nhiên làm tốt tỉ mỉ điều tra, không chỉ biết Thẩm Vạn Chu bình thường yêu đi nơi, liền nhà hắn trụ nơi nào đều rõ rõ ràng ràng. Thẩm Vạn Chu ở tại một không trên không dưới trong ngõ hẻm đầu, ở nơi này người không tính rất phú quý, cũng sẽ không quá nghèo khó. Này tựa hồ cũng với hắn địa vị tương quan. Thẩm Vạn Chu tuy rằng đã từng là kiếm đỉnh môn nhân, nhưng lưu lạc vì là tán nhân sau, tháng ngày tựa hồ trải qua cũng không tốt. Điểm này, từ nhà hắn bên trong chán nản trang trí liền có thể thấy một đốm. Tiễn Ly còn nghe thấy được trùng thiên mùi rượu, đốt đăng lại vừa nhìn, liền phát hiện một lạp tháp đại hán ngủ ở một đống trong chai lọ đầu. Hắn chính là Thẩm Vạn Chu. Hắn cau mày nói, không giống nhau, không chờ Hoàng Thiếu Vũ đáp lại, hắn chợt phát hiện đại hán không gặp. Trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lên, liền phát hiện đại hán chẳng biết lúc nào đã đứng bên tay trái của hắn trên, lạnh như băng đang nhìn mình. Chương 14, nhị hoàng tử mời. Các hạ nhưng là Thẩm Vạn Chu. Tiễn Ly không chút biến sắc địa lui một bước, có người gọi ta đến đưa một phong thư. Một phong thư? Lạp Tháp đại hán lạnh lùng nói, ai? Dạ Thanh Lam. Tiễn Ly nói, sư tôn. Sắc mặt của đại hán lập tức thay đổi, sau đó hắn mặt thật giống như băng sơn hòa tan như thế, mau mau nhanh, mau mời tọa, ai nha ngươi xem ta nơi này tạm loạn. Hắn thái độ 180 độ bước mặt lớn, ở binh lách cách bảng tiếng vang bên trong, miễn cưỡng thu thập một đất trống đi ra, thật không tiện địa gãi đầu, thất lễ, thất lễ. Tiễn Ly trực tiếp đem lá thư đó lấy ra, đưa cho quá khứ, nói, các hạ thu rồi tin, tại hạ nhiệm vụ liền hoàn thành, xin cáo từ trước. Đừng nha, thong thả đi, ta đi mua một ít rượu và thức ăn, uống điểm lại đi a. Thẩm Vạn Chu kích động tiếp nhận tin, sau đó thịnh tình giữ lại. Tiễn Ly đã nhìn ra hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn trong thư nội dung, vì lẽ đó cười cợt, nói, sau đó sẽ có cơ hội, cáo từ. Từ Thẩm Vạn Chu trong nhà đi ra, Hoàng Thiếu Vũ nói, ngươi đối với người này thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Tiễn Ly nói, ngươi cảm thấy hành vi của hắn trước sau quái gì sao? Hoàng Thiếu Vũ nói, rất bình thường đi, nói rõ hắn rất lưu ý lá thư đó. Tiễn Ly nói, hoặc là nói, rất lưu ý viết thư người. Dạ Thanh Lam nói với ta, người này là hắn đồ đệ. Dựa theo thủ hạ ta điều tra tình huống, nếu như người này không phải mê muội tự sắc, cũng sẽ không tới ngày hôm nay mới hôn đến một từ tứ phẩm bộ đầu. Hoàng Thiếu Vũ nói, ngươi còn biết không thể mê muội tự sắc. Tiễn Ly nói, ngươi không phải thường nói người nào sinh khổ ngắn lẽ ra nên tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Có tư cách gì nói ta? Hoàng Thiếu Vũ không phục địa đạo, nói tới nói lui, làm quy làm, ngươi không tiến bộ, người khác cũng không thể buộc ngươi. Tiễn Ly lười biếng nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hoàng Thiếu Vũ nói, về khách sạn. Tiễn Ly nói, về khách sạn. Hoàng Thiếu Vũ nói, Thu Vũ hiện tại nhất định ở nơi đó chờ ta. Tiến Ly nói, làm sao ngươi biết? Hai người trở lại cao thăng khách sạn thời điểm, Dư Thu Vũ quả nhiên đã đang chờ bọn hắn. Nói một cách chính xác, là đang đợi Yến Ly. Ngươi biết ta đang chờ ngươi? Dư Thu Vũ nói rằng, ta biết. Tiến Ly nói, mượn một bước nói chuyện. Dư Thu Vũ nói, Tiến Ly dẫn hai người đi tới gian phòng của mình, cho hai người phân biệt rót một chén thủy, lại cho mình ngã, sau đó nói, ở một ít chuyện mặt trên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ hơi có chút ám chỉ. Dư Thu Vũ không có uống nước, ánh mắt lại lượn lượn, nói, ngươi trước khi đi, nhắc nhở ta có thể ở đây tìm tới ngươi. Đúng. Tiến Ly cười nói, Hoàng Thiếu Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì, không vui nói, các ngươi đi chơi cái gì tốt chơi, lại không cứ gọi tới ta, quá không có suy nghĩ. Dư Thu Vũ suy nghĩ một chút, quay về hắn nghiêm túc nói rằng, ngươi đi tới sự tình càng phiền toái, ta coi như thành là khích lệ. Hoàng Thiếu Vũ cười đáp ý. Dư Thu Vũ chuyển hướng Yến Ly, tiếp tục nói, ngươi đương nhiên cũng biết ta ý đồ đến. Đúng. Yến Ly cười nói, ngươi không chỉ biết ta ý đồ đến, đồng thời ngươi kỳ thực đã có ý đó, cho nên mới phải lưu lại địa chỉ. Dư Thu Vũ nói. Nói tiếp. Yến Ly cười nói, Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được xen vào nói, chờ đã chờ chút, các ngươi đang nói cái gì a? Có thể hay không trước tiên giải thích cho ta một hồi? Dư Thu Vũ nói tiếp, như ngươi suy nghĩ, ta chính là để van cầu tình, ta có điều là cho hắn một bài học thôi. Yến Ly cười nói, không tới sinh tử thù hận mức độ, ta không đến nỗi nửa điểm tình lý cũng không nói. Ngươi đi nói cho hắn, chỉ cần sau đó nhìn thấy ta khách khí một điểm, chuyện này cứ định như vậy đi. Được. Dư Thu Vũ đứng lên, thế nhưng mới vừa mở cửa, liền lại dừng lại, bởi vì một khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện ở cửa. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế một rộng lớn lao độ người, ta thực sự là quá khinh thường ngươi. Khách không mời mà đến chính là Hạ Vạn Lý, hắn nói chuyện liền đi vào, nhàn nhã đến như ở giao du như thế, nhưng mà đối thủ của ngươi cũng không có ngươi tâm địa tốt như vậy. Ngươi ai vậy? Hoàng Thiếu Vũ sắc mặt bất thiện tập trung hắn. Tiến Ly đối xử tốt với hắn cảm là số âm, tự nhiên liên tiếp khang đều thiếu nợ phụng, ở ta nói xong thoại sau khi, ngươi như còn không biến mất ở trong phòng của ta, ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi nằm đi ra ngoài. Tiến Ly, ngươi đây là không nhìn được lòng tốt, ta là tới cho ngươi cảnh báo. Hạ Vạn Lý thật sợ Yến Ly không cho hắn biểu hiện cơ hội, vừa nhanh vừa vội địa nói, Lưu Hướng Tú đi tìm nhị hoàng tử, nhị hoàng tử cũng đáp ứng giúp hắn việc này, ta chính là nhị hoàng tử phái tới tìm được ngươi rồi. Yến Ly sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, nói, nhị hoàng tử cơ vô ngu, hắn để ngươi tìm đến ta làm gì? Đương nhiên là cho ngươi đi thấy hắn. Hạ Vạn Lý không được dấu vết cười gằn, nhị hoàng tử nghe nói chuyện của ngươi, đặc biệt là ngươi cùng cô ưng trong lúc đó ân oán, hắn hiện tại càng muốn gặp ngươi, ngươi rõ ràng chứ? Dư Thu Vũ lông mày thật sâu cao lên đến, nói, Yến Ly đã đáp ứng không truy cứu, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hạ Vạn Lý lạnh nhạt nói, không phải ta nghĩ thế nào, là Lưu Hướng Tú muốn như thế nào. Các ngươi ngẫm lại, hắn một cao cao tại thượng đạo thống đệ tử, theo lý mà nói, dù cho nhị hoàng tử điện hạ thân phận lại cao quý, cũng còn không đến mức để cầu mong gì khác tới cửa đi. Nếu như chỉ là vì giải quyết cái phiền phức này, hắn cần như thế phiền phức sao? Ngươi có ý gì? Dư Thu Vũ lạnh lùng nói. Hạ Vạn Lý cười nhạt, nói, cá nhân ta suy đoán, Lưu Hướng Tú muốn mượn nhị hoàng tử sức mạnh đối phó Yến Ly, đem hắn bỏ ra đại khảo hàng ngũ, lấy này làm trả thù. Ngươi có ích lợi gì? Dư Thu Vũ lạnh lùng nói. Ngươi là nói ta cho các ngươi cảnh báo sao? Hạ Vạn Lý lắc lắc đầu, ta đương nhiên không có lợi, nhưng điện hạ luôn luôn đợi ta như tay chân, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác lợi dụng đây. Hiện tại, hắn nhìn Yến Ly, trong mắt mang theo từng tia lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng không lộ ra dấu vết, đến phiên ngươi làm quyết định, có đi hay là không. Lần này, khắc hai đôi con mắt cũng rơi xuống Yến Ly trên người. Yến Ly vừa bắt đầu còn mặt trầm như nước, nhưng dần dần sẽ không có vẻ mặt gì, ánh mắt cũng là nhàn nhạt khiến người ta không cách nào cân nhắc. Hắn bỗng nhiên cười cợt, hai điện hạ thân phận cỡ nào cao quý, đây chính là ta vinh hạnh, tại sao không đi? Hạ Vạn Lý trong mắt lóe ra ẩn dấu cực sâu tàn nhẫn, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, nói, cái kia xin mời đi theo ta đi. Các ngươi ở lại chỗ này. Yến Ly đứng lên. Không được. Dư Thu Vũ nói, có chuyện tốt coi như ta một phần a. Hoàng Thiếu Vũ hưng phấn nói, nhị hoàng tử điện hạ à, người tôn quý như vậy, tiểu gia còn chưa từng thấy đây, mang tới ta đồng thời đi, ta có thể ra vẻ ngươi tùy tùng a. Ở nhị hoàng tử đặc sứ trước mặt lớn như vậy trương kỳ cổ địa thông đồng, cũng thật là nửa điểm cũng không đem người để ở trong mắt. Hạ Vạn Lý lửa giận dần thịnh, vẫn là cố nén, nói, muốn đến liền nhanh lên một chút đổi tới. Chương 15, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Vẫn là cái kia hậu hoa viên. Làm Yến Ly nhìn thấy Lưu Hướng Tú thời điểm, trong mắt đối phương mang theo một chút vẻ trào phúng, thật giống đang nói, thực lực ngươi cường thì thế nào, còn không phải muốn ở hoàng quyền dưới cúi đầu. Dư Thu Vũ cũng nhìn ra rồi, hắn trong bóng tối lắc lắc đầu, trong lòng đã biết, chuyện này không cách nào dễ dàng. Hắn cùng Hoàng Thiếu Vũ quả nhiên vẫn thành tùy tùng, đứng qua một bên đi. Hạ Vạn Lý cũng không có vạch trần ý tứ. Cơ Vô Ngu khiến người ta bỏ thêm tòa, sau đó cho Yến Ly rót rượu, nghiêng về một bên một mặt cười nói, tin tưởng ngươi đã từ Vạn Lý nơi đó nghe qua sự tình bắt đầu chưa, bản hoàng tử mặc dù mới sơ học tiện, nhưng ở giữa làm cái điều hành, nhưng vẫn là đầy đủ đảm nhiệm được. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu tính rất, gì tên ai? Yến Ly ngẩn ra, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Vạn Lý, người sau không tự chủ hai hùng kết vía, trên mặt nhưng không chút biến sắc, ngồi ở vị trí của mình nhẹ nhàng uống rượu, ánh mắt nhìn phía nơi khác. Hai điện hạ muốn làm điều hành người, làm sao lẽ nào ngay cả ta là ai cũng không biết sao? Hắn lạnh nhạt nói, ngay cả ta là ai cũng không biết, ngài như thế nào biết sự tình bắt đầu chưa, có hay không lại như hắn nói tới đây. Cơ Vô Ngu duy trì mỉm cười nói, ta tin tưởng Hướng Tú huynh đệ sẽ không là cái chân thành người. Đa tạ điện hạ. Lưu Hướng Tú cảm kích cúi đầu, sau đó lại nói, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không thêm mắm dặm muối nói ngươi cái gì nói xấu, dù sao ta không giống ngươi như thế đê tiện vô liêm sỉ. Đúng rồi điện hạ, người này họ Yến, tên một chữ đi một lần tự. Yến Ly. Cơ Vô Ngu ngẩn ra, danh tự này hắn không một chút nào xa lạ, nghe được danh tự này thời điểm, nụ cười trên mặt hắn biến mất rồi trong nháy mắt, hắn cái kia trong mắt thâm trầm, liền bị vô hạn địa phóng to, lại như một lúc nào cũng có thể sẽ nuốt chửng người vực sâu. Tên rất hay. Hắn nở nụ cười lên, loại cảm giác đó lập tức biến mất, chim én rời đi, há cũng không phải chính mang ý nghĩa năm sau đầu xuân trở về. Yến Ly, Yến Ly, nhân sinh mặc dù cách nhiều tụ ít, nhưng cửu biệt gặp lại, cũng có thể sinh ra vô thượng vui sướng. Danh tự này tuy rằng mang theo bi thương ý vị, nhưng cũng giấu giếm mỹ hảo hy vọng, ý cảnh vô cùng tuyệt diệu a. Ở tình huống bình thường, giải thích người khác tên là một cái phi thường cấm kỵ sự. Ngươi giải thích được rồi, người khác không hẳn cảm kích ngươi, giải thích không được, bị giải thích người, nhưng sẽ đối với ngươi xấu ấn tượng tăng nhiều. Thế nhưng Yến Ly không phải không thừa nhận, cơ vô ngu giải thích, rất giống như một gió xuân cảm giác. Ngươi có thể sinh ra một loại cảm thụ, chính là nghe hắn nói rất thoải mái. Đến đến đến, uống rượu trước. Cơ vô ngu cầm chén rượu lên, cùng Yến Ly đụng một cái. Nếu như đổi lại vừa bắt đầu, Yến Ly liền chạm cũng sẽ không chạm, thế nhưng hiện tại hắn nhưng uống một hớp sạch sành sanh. Đi thẳng vào vấn đề địa nói đi. Hắn để chén rượu xuống, từ chối Cơ Vô Ngu tiếp tục rót rượu động tác, điện hạ gọi đến ta đến, tổng không phải vì người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, cho ta rót rượu uống đi. Cơ Vô Ngu tựa hồ là lần thứ nhất bị người ta cự tuyệt, cầm lấy bầu rượu tay cứng ngắt máy mắt. Yến Ly, ngươi làm sao đối với điện hạ nói chuyện? Hạ Vạn Lý biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên đến chất vấn. Cơ Vô Ngu nhấc lên tay, cười nói, cái kia bản hoàng tử cứ việc nói thẳng. Ta vừa đáp ứng rồi hướng Tú huynh đệ từ bên trong điều giải ân oán của các ngươi. Các ngươi tiền đặt cược hơi bị quá mức cho đùa, việc này lớn, không bằng do bản hoàng tử thế hướng Tú huynh đệ bồi thường Yến huynh đệ làm sao? Yến huynh đệ có thể hướng về ta đưa ra một điều kiện, trong thiên thượng kinh, tiền, quyền, chân bảo cùng với nữ nhân, chỉ cần Yến huynh đệ mở miệng, đều không là vấn đề. Yến Ly cũng cười ha ha dáng vẻ, nói rằng, thật giáo điện hạ biết, tại hạ kỳ thực cũng không phải không nói tình lý, trên thực tế, ta vốn là đã đáp ứng Thu Vũ, để chuyện này theo gió mà đi. Ngươi nói cái gì? Lưu Hướng Tú hơi nhướng mày. Ta có thể làm chứng. Dư Thu Vũ nói. Thế nhưng ta thay đổi chủ ý. Yến Ly lập tức nói mà không có biểu cảm gì nói. Lưu Hướng Tú biến sắc mặt, ngươi ý định chính là không phải. Hạ Vạn Lý đầu tiên là kinh hãi, theo đại hỉ, ra vẻ cả giận nói, ngươi nói cái gì, vừa mới liền đối với điện hạ bất kính, xem ra ta muốn thay thế điện hạ cố gắng giáo huấn ngươi không thể. Tại sao thay đổi chủ ý? Cơ Vông ngu cười nói. Yến Ly nhưng chuyển hướng Lưu Hướng Tú, khẽ nói, ngươi nên nhớ tới lời ta từng nói. Không nhớ rõ. Lưu Hướng Tú cứng rắn địa trả lời. Yến Ly đứng lên, xoay người rời đi, ngày mai Thiên Cơ sách trên không có ngươi trần truồng mà chạy tin tức, ta liền đem việc này công chư với chúng. Ngươi? Lưu Hướng Tú lập tức cúi lên, vội vã cầu cứu tự nhìn phía Cơ Vông ngu. Cơ Vông ngu cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn từ lâu từ thủ hạ trong miệng lĩnh giáo qua Yến Ly lợi hại, không nghĩ tới chân chính gặp mặt, mới phát hiện so với tưởng tượng càng lợi hại, hắn vội vã hô, "Yến huynh dừng chân." Không để lại. Yến Ly đứng hoa viên lối vào, đột nhiên lại xoay người lại, đúng là có cái lời khuyên muốn tặng cho điện hạ. Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi ngoại chính là một con chó, có thể cái kia kỳ thực là một thất lang. Nói xong xoay người rời đi. Hạ Vạn Lý ánh mắt lóe lên, lớn tiếng kêu lên, "Đứng lại, ngươi cái này tội phạm truy nã cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Vạn Lý. Cơ Vông ngu đột nhiên sâu kín hô một tiếng. Hạ Vạn Lý trong lòng khẽ run, đứng lên đến không người nói, "Điện hạ, ngươi đã sớm biết thân phận của hắn có đúng hay không?" Cơ Vông ngu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hạ Vạn Lý không nghĩ tới nho nhỏ một không tâm chi thất, liền bại lộ chính mình cái vặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp phía sau lưng, "Ngài nghe ta giải thích." "Toán rồi." Cơ Vông ngu chợt nhuyễn miệng cười, "Chúng ta là bằng hữu, ngươi làm cái gì ta đều sẽ không trách ngươi." Thế nhưng cái này Yến Ly tựa hồ cũng không muốn cùng bản hoàng tử làm bằng hữu đây, vì lẽ đó, Hạ Vạn Lý trong lòng càng cảm động, bật thốt lên, "Ta đi giết hắn." Giống như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận như thế. "Đừng, nên như thế nào được cái đó." Cơ Vô Ngu triệu cái tùy tùng đến, "Đi, để cô Ưng tới gặp ta. Ta biết hắn hiện tại ở kinh thành." Tùy tùng không dám thất lễ, không tới nửa canh giờ, cô Ưng liền từ bên ngoài bước nhanh đi tới, đến Cơ Vô Ngu trước mặt, hai đầu gối địa túi chào nói, "Điện hạ, ngài có dặn dò. Ta tới hỏi ngươi, ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu tặc đều đến thiên thượng kinh, làm sao ngươi vô liên tục bộ hứng thú của hắn đều không có?" Cơ Vô Ngu nói. Cô Ưng kinh hãi nói, "Không phải ngài nói muốn quan sát hắn, để thuộc hạ đừng nóng vội động thủ sao?" "Ta..." Cơ Vô Ngu ánh mắt lạnh lẽo, "Ta khi nào đã nói không phải ngài để Đoan Dương công chúa đến?" Cô Ưng nói tới chỗ này, đột nhiên hiểu ra lại đây, công chúa lấy trộm ngài danh nghĩa. "Tiểu Cửu a, thực sự là nghịch ngợm đây." Cơ Vô Ngu cân nhắc địa nở nụ cười, "Như vậy, ai có thể nói cho bản hoàng tử, nàng tại sao muốn làm như thế đây? Có thể hay không là bởi vì ống thông gió phụ sự kiện kia?" Cô Ưng nói, "Ngươi đi đi, nên làm gì liền làm sao bây giờ?" Chương 16, một đều không buông tha. Anh Hoa cung, nhà thủy tạ lầu các, bệ đá muộn đang dẫn phi nga. Đoan Dương công chúa Cơ Vô Ước chính đang cái kia nhà thủy tạ dưới cái miệng nhỏ địa ăn bánh ngọt, gió đêm phất qua không xa hoa viên, đập tới từng trận cúc hương. Bên cạnh một thanh y tiểu lại, hai tay long ở trong tay áo, thấp lông mày cụp mắt điệu nói, "Hai điện hạ đã biết rồi sự kiện kia." Cơ Vô Ước miệng anh đào nhỏ nhai, nghiền ngẫm, nuốt xuống sau mới chậm chậm điệu nói rằng, "Vậy thì như thế nào?" Thanh y tiểu lại suy nghĩ một chút, theo nợ nụ cười, nói, "Đúng rồi, hắn ở ống thông gió phủ giúp ngài phá án, ngài cũng đã đem phần này ân tình trả lại, tuy rằng hắn không hẳn biết. Có điều, người này là một nhân tài, ngài không thế thái tử điện hạ lung lạc lung lạc." Cơ Vô Ước không nói gì, chỉ là ý tứ sâu xa địa liếc mắt một cái thanh y tiểu lại. Thanh y tiểu lại trong lòng dùng mình, cuốn quýt túi đầu, thuộc hạ lắm miệng. "Ta Cơ Vô Ước xem thường lấy lòng cao hơn ta ngạo người." Cơ Vô Ước nói một cách lạnh lùng, "Chẳng lẽ muốn ta vứt bỏ bản tính, lấy lễ tương giao?" vậy căn bản là không thể sự. Ngài cảm thấy hắn rất cao ngạo. Thanh Ý tiểu lại nói, hừ. Cơ Vô Ước dựng thẳng lên lông mày nói, nếu như hắn không kiêu ngạo, làm sao sẽ liền khuyên bảo điều kiện là cái gì đều không nghe, liền kiên quyết ở hoàng huynh trước mặt nói hắn thay đổi chủ ý ở ống thông gió phủ, tắc giới học cung còn có thể bảo vệ hắn, thiên thượng kinh liền không xong rồi. Hắn chỉ là tắc giới học cung một học sinh mà thôi, lại không phải kiếm đỉnh đệ tử. Có lẽ có người đồng ý bảo đảm hắn. Thanh Ý tiểu lại nói, ai? Ngụy Thế Tử. Biết rõ chính là thái tử ca ca thiệp mừng thọ, ta hy vọng khi đó phong ba đã lắng lại, ta sẽ giúp hắn cái cuối cùng bận điệu, ngươi đi đệ cái thiếp mời đi. Ê, đúng. Long Hoàng phủ, một lòng bàn tay vang dội địa đánh ở Lương Văn trên mặt. Lương Văn năm nay 50 có 9, động quan cảnh đỉnh cao, đương nhiệm thiên thượng kinh Long Hoàng phủ phụ chủ, chính tam phẩm thực quyền quan to, ở kinh thành đã hoàn toàn đủ để hoành hành bá đạo, địa phương Long Hoàng phủ, mặc dù là tổng phủ chủ thấy hắn, đều yếu điểm đầu túi người định nọt lấy lòng. Nhưng giờ khắc này bị người dùng lòng bàn tay phiến ở trên mặt, nhưng liền cái giấm cũng không dám thả. Bởi vì phiến hắn không phải người khác, chính là ngự trị ở Long Hoàng phủ hết thảy phủ chủ bộ đầu bên trên thần bộ. Toàn bộ thánh triều có mấy chục hơn trăm cái phụ chủ, nhưng thần bộ cũng chỉ có 3 cái. Cô Ưng làm tam đại thần bộ một trong, thậm chí có chuyên môn làm việc cơ cấu, được xưng Ưng Nha Ti, dù cho trừ ra bản thân hắn, Ưng Nha Ti cũng là cái kết cấu chặt chẽ, thế lực khổng lồ công sở. Lương Văn rất oan ức, thế nhưng lại oan ức, giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Mãi đến tận cô Ưng sắc mặt rốt cục dần dần buông lỏng, hắn mới run rẩy nói, đại nhân, thuộc hạ không biết đến cùng đã làm sai điều gì. Long Hoàng phủ luôn luôn thừa hành cái gì? Cô Ưng hỏi như thế một vấn đề. Lương Văn tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, nói, một cũng không buông tha. Người cũng vẫn nhớ tới. Cô Ưng nói, nay đều là ngài giáo huấn, hạ quan không dám quên. Lương Văn nói, vậy có cái cùng hung cực các tội phạm trà trộn vào kinh đến, ngươi nhưng lại không biết. Cô Ưng ánh mắt lập tức lạnh lùng nghiêm nghị, như có vô số thanh đao, ở quay về Lương Văn tiến hành lăng trì hình phạt. Lương Văn không khỏi giật cả mình, rốt cục phản ứng lại là chuyện gì, hoảng hốt vội nói, cái kia Yến Ly, ngài không phải nói tạm thời không nên cử động sao? Ta là đã nói. Cô Ưng từng chữ lóe ra khẩu, nhưng ta khi nào đã nói, để ngươi liền tung tích của hắn cũng đối với bản tọa ẩn giấu. Hắn một đường đi vào kinh đến, không có một người đối với bản tọa nói về việc này, có phải là phải đợi hắn kỵ đến bản tọa trên đầu gậy phân đi tiểu, ta mới có thể biết sự tồn tại của hắn. Lương Văn lau một cái trên trán đầy mồ hôi hột, này, cái này. Hạ quan lập tức đi điều tra tung tích của hắn. Không cần, ngươi tức khắc dẫn người đi cao thang khách sạn, cho ta đem hắn bắt lấy quý án. Cô Ưng lạnh lùng nói. Hai điện hạ bên kia. Lương Văn trần chờ nói. Đây chính là hai điện hạ ý tứ. Cô Ưng lạnh lùng nói. Ê. Lương Văn lúc này mới tâm lĩnh thần hội. Như vậy cái buổi tối, thực sự là đặc biệt dài lâu. Cao thang khách sạn bị rất nhiều Long Hoàng phủ nhân mã vây quanh, nhưng làm chủ khách cho dọa sợ, có điều khi biết không liên quan đến bản thân sau, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cũng ở bộ khoái dưới sự chỉ dẫn rời đi khách sạn. Hai người các ngươi đi thôi. Tiến Ly nói. Mắt thấy Long Hoàng phủ đều lấp kín môn đến rồi, hắn vẫn như cũ vẫn là không nóng không lạnh dáng vẻ. Hoàng thiếu vũ giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, ngươi có ý gì à? Lẽ nào chúng ta thật sự muốn bỏ xuống ngươi mặc kệ ngươi mới cao hứng? Tiến Ly nói, đây là ân oán cá nhân, không dễ như vậy dễ dàng, đối thủ cũng không phải giản ra, các ngươi tội gì cuốn vào? Lúc này tiếng bước chân dĩ nhiên áp sát tới, đó là Lương Văn giày ủng đạp ở tấm ván gỗ trên lầu âm thanh. Huống hồ ta tự có biện pháp thoát thân. Hắn đem nói tới cái này mức, hai người cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự xong môn rời đi, tự nhiên thiếu không được bị bản hỏi một phen, có điều lấy hai người thân phận, dễ dàng liền có thể rời đi khách sạn. Lương Văn mang theo thủ hạ cao thủ bước vào Yến Ly gian phòng, vừa liếc mắt liền thấy Yến Ly, bởi vì gian phòng không lớn, hắn chỗ ngồi, thực sự khiến người ta muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Người chính là Yến Ly. Mắt hắn híp lại tập trung Yến Ly, như con rắn độc như thế, đánh giá cái này hại chính mình đã trúng người lãnh đạo trực tiếp một lòng bàn tay người trẻ tuổi, bản phủ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi như thế rêu rao tội phạm, chỉ lo người khác không biết ngươi là cái tội phạm truy nã thật sao? Hắn ở lai lịch trên, hiển nhiên đã hiểu rõ quá sự tình bắt đầu chưa? Tội phạm truy nã? Tiến Ly khẽ nói, đại nhân có chứng cứ gì sao? Dựa theo lệnh truy nã trên nói, ta là cái dâm tặc, như vậy ta đến cùng làm bẩn nhà ai cô nương? Đây chính là cô ưng đại nhân tự mình định tội, lẽ nào thần bộ định sẽ sai? Lương Văn lạnh lùng phất tay, phí lời thiếu giảng, bản phủ nếu tự mình phát động rồi, ngươi nếu dám tự bộ, ta liền ngay tại chỗ muốn mạng của ngươi. Cái này cũng là uy hiếp, thực lực mạnh mẽ uy hiếp. Đối với Yến Ly sự tích, hắn căn bản không một chút nào để ở trong lòng. Hoặc là nói, bất luận là Kim Thịnh vẫn là Công Tôn Bá Ước, hắn kỳ thực đều không để vào mắt. Ngươi dám? Yến Ly ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ha. Lương Văn không nhịn được cười lớn một tiếng, hắn lại còn nói ta, Lương Văn, Thiên Thượng Kinh Long Hoàng phủ phụ chủ, không dám chảo một dâm tặc, các ngươi cảm thấy buồn cười sao? Quá buồn cười, ha ha ha. Dù cho không buồn cười, thời khắc này cũng không thể không bỏ ra nụ cười, huống hồ quả thật có chút khôi hài. Gian nhà vốn cũng không lớn, bị những này yếu nhất đều là quán đỉnh cảnh cao thủ tiếng cười chấn động phải suýt nữa sốc lên nóc nhà đi. Tiến Ly chậm rãi tự trong lòng lấy ra một vật, tiện tay vứt tại Lương Văn chờ nhân thân trước, lớn tiếng kêu lên, đây là cái gì? Mở mắt chó của các ngươi nhìn một cái. Lương Văn một thủ hạ đem nhặt lên, là một hoàng bản chỉ tấu chương thức sách nhỏ, mặt trên ghi chép một chút đồ vật. Cái kia thủ hạ sau khi xem, cảm thấy không hiểu ra sao, đưa cho Lương Văn. Lương Văn sau khi xem, tiếng cười dần dần nhỏ, lông mày trái lại cao lên đến. Chương 17, nữ tâm hồ. Vậy lại như thế nào? Lương Văn hất tay đem cái kia công văn ném trở lại. Tiến Ly lạnh lùng nói, ta là được Tắc Hạ học cung khuynh lực chống đỡ, Long Hoàng Thánh Triều khâm điểm đại khảo thí sinh, Thánh Triều pháp lệnh, bất luận phát sinh biến cố gì, không có xác thực chứng cứ, là không thể cướp đoạt ta đại khảo tư cách. Các ngươi ngay cả ta tội trạng đều tọa không thật, năm cái có lẽ có tên tuổi hù dọa ta à? Ta cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay có thể bắt ta, nhưng chuyện này thế tất nháo đến thánh thư các đi, đến lúc đó ta ngược lại muốn nghe một chút các ngươi thánh hoàng bệ hạ, đối với thái tổ ký kết pháp lệnh có phải là có ý kiến đến gì? Lại là thánh hoàng lại là thái tổ, lập tức liền đem Lương Văn cho dọa dẫm. Yến Ly làm sao có khả năng một điểm chuẩn bị cũng không có, liền độc thân đến thiên thượng kinh đây. Đến trước hắn nhưng là đem thánh triều pháp lệnh cơ bản có một lần, hắn từ bên trong hiểu được đến, đại khảo thí sinh thân phận, cũng có cái đặc thù danh mục, gọi là học sĩ, là sĩ này một cấp cấp người, tương đương với một chính bát phẩm chức quan, chỉ có điều không có bổng lộc có thể lĩnh mà thôi. Này cũng lúc trước bối cảnh thoát không khai quan hệ. Thánh triều thành lập ban đầu, bách phế chờ hưng, rất nhiều thứ đều không đầy đủ, không cách nào chú đáo, thí sinh trên danh nghĩa là thánh triều học sinh, là thánh triều sĩ, trên thực tế cuối cùng đều hay là muốn tụ hợp vào tiên giới, chỉ có tiên giới tuyển quá, mới sẽ đến phiên thánh triều. Tình huống này, mãi đến tận học cung xuất hiện mới được cải thiện. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ đại ngung học cung ở ngoài, trên căn bản học sinh, mục tiêu đều sẽ ưu tiên lựa chọn 9 đại đạo thống, vì lẽ đó học sĩ không chỉ thuộc về thánh triều, cũng thuộc về 9 đại đạo thống, dễ dàng là không thể động. Cũng chính là bởi vì điểm này, hắn mới dám một thân một mình xông vào thiên thượng kinh. Đại nhân muốn bắt người, xin mời đem tội chứng tìm đủ nói sau đi. Tiễn Ly thừa dịp Lương Văn ngây người công phu, thản nhiên lướt qua bọn họ, đi bộ nhàn nhã giống như đi ra khách sạn, ở một đám bộ khoái ánh mắt đờ đẫn bên trong, không vào đêm sắc không gặp. Chờ đến Lương Văn phục hồi tinh thần lại thì, Tiễn Ly hình bóng đã hoàn toàn không có, hắn bỗng nhiên giật cả mình, vào lúc này cái nào còn có thể nói cái gì quý củ. Một đám ngu xuẩn, nhanh đuổi theo cho ta. Thiếp mời đưa đến. Thanh Ý tiểu lại cười nói, Cơ Vô Ước liếc chéo một chút, nói, như thế chút ít sự ngươi lại làm lâu như vậy. Ta tới đó thì, hắn đã không gặp, chỉ nhìn thấy Long Hoàng phủ người. Tiểu lại nói, bị hắn chạy trốn. Cơ Vô Ước cười lạnh nói, Long Hoàng phủ quả nhiên đều là một đám rác rưởi, liền cái tu chân cảnh đều không bắt được. Có người nói là bởi vì hắn chuyển ra học sĩ thân phận, dọa Lương Văn một sức tay không kịp. Có điều, Lương Văn thật giống đã quyết định không để ý thái tổ điều luật, chỉ để chấp hành cô ưng mệnh lệnh, vì lẽ đó bọn họ hiện tại còn ở Lùng Bát. Ngươi ở đâu tìm tới Yến Ly? Cơ Vô Ước nói, Ngự Tâm Hồ. Tiểu lại nói, hắn hẳn là quyết định chủ ý ở đại khảo bắt đầu trước, trốn ở nơi đó không khiến người ta tìm tới, đáng tiếc ưng nha ti năng lực hắn khả năng còn không lĩnh giáo qua đây. Đều là chút vô vị gia hỏa. Cơ Vô Ước buồn bực ngán ngẩm địa nói rằng, nếu như tu vi của hắn cường một điểm là tốt rồi, còn có trò hay nhìn. Thiếp mời cho liền được rồi, nếu như hắn đầy đủ thông minh, liền hiểu được chính mình xem xét thời thế, không cần ta tới nhắc nhở. Đúng. Nếu như nói trên một hồi Lương Văn mặt trái trên máu ứ động không có biến mất, như vậy hắn giờ phút này xem ra nên cùng thường ngày nhất quản trí. Hắn bưng sưng lên mặt, có chút giận mà không dám nói gì, túi đầu nói, đại nhân, hạ quan nhất định sẽ tìm tới hắn. Thế nhưng trong lòng hắn có khí, cái này nhất định sau khi, liền bỏ thêm một điều kiện tiên quyết, thế nhưng, ngài cảm thấy nên lấy cái gì tội đến trị hắn đây? Ý tứ, tự nhiên là dâm tặc danh mục đã không có tác dụng. Cho một hiểm phạm định tội là một phi thường phức tạp quá trình, đầu tiên phải có vụ án phát sinh, theo ngươi phải có manh mối hoặc là người bị hại đến chỉ về hiểm phạm phạm tội sự thực, sau đó muốn lấy được người bị hại hoặc người chứng kiến khẩu cung, cuối cùng ngươi mới có thể y nói tóm lại các loại, cho hiểm phạm định trên tương ứng tội danh. Cái tội danh này đứng nghiêm, ở châu trong phủ là có hồ sơ, làm sao lập án quá trình, cũng đều sẽ bị tỉ mỉ ghi chép. Ngươi không thể bỗng dưng liền kết luận một người là tội phạm, như vậy thể chế tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Lương Văn tin tưởng, lúc trước cô ưng căn bản không nghĩ tới Yến Ly sẽ là như thế một khó gặm tiểu nhân vật, vì lẽ đó những này bước đi toàn bộ bị hắn tình lược, nói cách khác, căn bản cũng không đủ phạm tội sự thực đến lên án Yến Ly là cái tội phạm. Đối phương cũng chính là nắm lấy điểm này, mới làm mình tâm phòng thư giãn, cho hắn có thể sấn cơ hội. Đem tội danh đổi một. Cô ưng lạnh nhạt nói. Đổi một. Lương Văn nói. Cấu kết giặc cướp, gian dâm cướp giật, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Cô ưng nói. Có. Lương Văn lời còn chưa dứt, liền bị cô ưng đánh gãy, giản ra bị diệt môn, cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Có người nhìn thấy hắn cùng Lục Lâm chúng đồng thời từ giản ra đi ra. Lương Văn trong lòng rất là phân chấn, tâm tình lập tức sục sôi lên, đã có chứng nhân, lúc này ta nhìn hắn chạy trốn tới chạy đi đâu. Trong lòng lập tức lại lẫm liệt phát lạnh, ngay ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền tra ra chuyện này, ưng nha ti không khỏi cũng quá khủng bố. Ngày mai, chạm vạng. Tiễn Ly bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm nhận được một loại cảm giác đột ngột, tới lúc gấp rút cự địa hướng về vị trí của hắn vượt trên đến. Vị trí của hắn chính là cùng Lưu Hướng Tú đấu pháp bên cạnh hồ một bên trong rừng cây nhỏ. Hắn ở đây né một ngày, chung quy vẫn là miễn không được bị phát hiện. Lai giả bất tiện, thiện giả không được. Hắn chậm rãi đứng lên, trước tiên nghiêng tai lắng nghe một trận, phức tạp bước chân, từ vài cái phương hướng chuyển tới, nghe ủng rơi xuống đất thanh, không thể nghi ngờ chính là Long Hoàng phủ bộ khoái tiêu phối. Nếu là bị Long Hoàng phủ nắm lấy, hắn không nghi ngờ chút nào sẽ rơi xuống cô ưng trong tay. Có người nói cô ưng cùng Công Tôn Bá ước là từ nhỏ một khối lớn lên bạn tốt, lấy đối với hắn sâu tận xương tủy sự thù hận, sợ không chỉ là chết liền có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi ói ra ngụm trọc khí, lấy ra thiên cơ hạp, một trận thao túng sau khi, liền biến ảo thành một cái mũ che màu bạc, hắn đem khoác lên người. Thân hình liền tức rơi vào một loại như cho dù không trong suốt hình, cũng không phải hoàn toàn trong suốt, người bình thường chỉ cần nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn thấy hắn, mà người tu hành con mắt, quả thực thấy rõ. Có điều, hắn tồn tại bị suy yếu rất nhiều, nếu như trốn ở một bên, rất khó bị người phát hiện. Tiễn Ly vẫn không có trốn, liền bị Lương Văn ngăn cản. Lương Văn đến như gió như điện, căn bản khiến người ta không phản ứng kịp. Là tốt rồi giống như quỷ hồn, đột nhiên liền xuất hiện ở bên hồ, lạnh lùng tập trung Tiễn Ly, không dạy ngươi nhận hết giàn vặt, tên của ta tiểu đảo quá lai tả. Chấm đã. Tiễn Ly giơ tay lên nói, chấm ngươi nương. Lương Văn sớm kinh không nhịn được lửa giận, triệt để mà bộc phát ra, một tay một quyền đánh ra, liền tức có che ngập bầu trời quyền thế dâng tới Yến Ly. Riêng là quyền phong, liền đem Yến Ly làm cho liên tục lùi về phía sau, trực lùi tới bên bờ. Chương 18, Yến Ly sứ giả. tàng kiếm. Tiễn Ly rên lên một tiếng, bàn chân ở bên bờ miễn cưỡng dừng lại, không chút nghĩ ngợi, lấy ra cách nhai về phía trước đó đỡ. Ầm. Thân thể hắn dường như diều đứt dây, càng trực tiếp bị đánh bay đến bờ bên kia đi, hơn nữa không ngừng được địa lăn hướng về rừng cây nhỏ. Trong ý thức, rừng cây nhỏ cũng đã bị tiếng bước chân vây quanh. Lăn lộn mấy cái, ở đụng gãy mấy cây thụ sau khi, rốt cục dừng ở dưới một thân cây, theo liền đổ ra một ngụm máu lớn đến, nhuộm đỏ trước người lá rụng. Hắn lợi dụng cách nhai bán chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng đứng lên đến, chỉ cảm thấy ngũ tạng như đốt, thiếu đến hắn ý thức đều có chút không rõ ràng. Thế nhưng, hắn vẫn là ở vào một cực đoan bình tĩnh trạng thái, phần này bình tĩnh, thậm chí có chút tàn khốc. Muốn ở như thế nào trong tuyệt cảnh tôi luyện, mới có thể nắm giữ tàn khốc như vậy bình tĩnh. Chính là bởi vì bình tĩnh, hắn có thể rõ ràng địa phân tích ra Lương Văn thực lực giới hạn. Người này tu vi cùng Kim Thịnh ở sàn sàn với nhau, nhưng hai người phong cách nhưng là hoàn toàn khác nhau. Kim Thịnh chủ phòng, lấy thủ vì là công, đây là chuông vàng môn pháp môn đặc sắc, Lương Văn nhưng hoàn toàn khác nhau, một quyền này của hắn đánh ra đến, hoàn toàn lơ là tự thân an nguy, lấy nổ tung làm chủ, vì lẽ đó cho dù cách nhai đã lên cấp, tu vi của hắn cũng không thể giống nhau, nhưng ở đối phương liền pháp vực đều vô dụng trên điều kiện tiên quyết, một quyền bị đánh thành trọng thương. Cách trong vách núi ngoại bộ sức mạnh đã chứa đầy, khái niệm này nghĩa là gì? Tức là nói, cách nhai mức cực hạn có thể chịu đựng, đều còn không chặn được đối phương một quyền. Đây chính là cảnh giới thứ 3 cùng cảnh giới thứ 5 chênh lệch. Chênh lệch là tồn tại. Nhưng thời khắc này, Tiễn Ly nhưng đang suy tư, làm sao lấy đầu của hắn? Cơ hội cũng không phải là không có, Lương Văn chủ tu pháp môn nhất định là lấy công làm thủ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, loại này pháp môn bình thường đều rất dễ dàng lơ là an toàn của mình. Chỉ cần không bị một đòn giết chết, hắn thì có cơ hội thanh kiếm đâm vào trái tim của hắn bên trong. Đây là một ý nghĩ điên cuồng. Hắn vì chính mình này một ý nghĩ điên cuồng mà run rẩy không ngớt. Một chân chính kiếm khách, nên ở sinh tử chém giết bên trong bắc một đường sinh cơ kia. Thế nhưng đầu tiên, hắn muốn đối mặt là Lương Văn thủ hạ ba cái quán đỉnh cảnh cao thủ cùng với hơn 10 tu chân cảnh cao thủ. Một mặt khác, Duyệt Lai khách sạn. Cái này Duyệt Lai khách sạn còn không phải phổ thông khách sạn, chính là Lục Lâm chúng ở Thiên Thượng Kinh bố trí cơ sở ngầm. Hoàng Thiếu Vũ làm Lục Lâm chúng thiếu chủ, ở nơi này chuyện đương nhiên hưởng thụ hoàng đế như thế đãi ngộ, liên đối Dư Thu Vũ cũng theo hưởng thụ một phen. Có điều hai người cho dù ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, cũng có từng người không giống phong cách. Hoàng Thiếu Vũ cả người ngồi phịch ở bên cạnh ao trên, một mặt ung dung vui vẻ, "Tiễn Ly tiểu tử kia, dám từ chối chúng ta hảo ý, vì lẽ đó hắn hiện tại như cái quy tôn tử như thế trốn đi, mà chúng ta nhưng có thể ở đây hưởng thụ ôn tuyền xoa xoa." Dư Thu Vũ nhưng cả người ngồi thẳng, liền ngâm mình ở trong nước, hắn cũng không quên nhập định một phen, giao tình không sâu. Hắn vạch ra vấn đề hạt nhân, "Chỉ có ngươi như thế muốn mà thôi." Hoàng Thiếu Vũ đột nhiên không cao hứng lên, "Bằng hữu là cái gì? Chưa chắc sẽ vừa gặp mà đã như quen, nhưng một khi nhận định, chỉ cần bằng hữu gặp nạn, núi lao biển lửa ta Hoàng Thiếu Vũ đều sẽ không một chút nhíu mày. Từ chối thì thôi, nói rõ hắn căn bản không muốn cùng chúng ta làm bằng hữu." Núi lao biển lửa. Dư Thu Vũ đống nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn Hoàng Thiếu Vũ. "Ngươi làm gì thế?" Hoàng Thiếu Vũ cảnh giác ôm lấy ngực, tiểu ra không tốt cái kia một cái. "Cút." Dư Thu Vũ ánh mắt phát lạnh, biển chỉ làm kiếm, liền muốn động thủ. "Chờ đã." Hoàng Thiếu Vũ đống nhiên đứng lên. Dư Thu Vũ lạnh lùng theo dõi hắn, tin tưởng hắn không cho một hoàn mỹ giải thích, ngày hôm nay một cái nào đó vị trí nói không chắc liền muốn gặp xui xẻo. Hoàng Thiếu Vũ không biết làm sao mồ hôi lạnh chảy ròng, lấy Yến Ly cá tính, hắn làm sao sẽ không hề chuẩn bị liền đến kẻ địch đại bản doanh đây. "Ngươi muốn nói cái gì?" Dư Thu Vũ nói. "Ta nghĩ nói hắn kỳ thực căn bản không cần chúng ta hỗ trợ đi." Hoàng Thiếu Vũ căm giận địa đạo. Lúc này một tiểu nhị ca từ bên ngoài đi vào, vội vàng nói, "Thiếu chủ không tốt, Yến công tử ẩn thân địa phương, thật giống đánh tới đến rồi, động tĩnh rất không nhỏ." Dư Thu Vũ cũng đứng lên, ánh mắt lập lòe nói, "Đi xem." Nhị hoàng tử phủ hậu hoa viên. Thái tử phủ nhất định đã ngồi đầy tân khách, ngài không sớm hơn một chút quá khứ sao? Cô ưng cung kính mà đứng nghiêm một bên, tiểu tặc kia tung tích đã tìm tới, lấy Lương Văn tu vi, hắn sẽ không lại có thêm chút nào cơ hội. Các ngươi ưng nhà ti năng lực, ta luôn luôn tin được. Cơ Vô Ngu cười nói, có điều ta chỉ là không muốn quá sớm quá khứ, cùng một đám vô vị người ẩm vô vị chi tiểu. Cô ưng nhất thời tâm lĩnh thần hội, nói, cái kia thuộc hạ đi đầu một bước, để tránh khỏi bị người lên án. Ngươi đi đi. Cơ Vô Ngu nói. Cô ưng về phía sau, Cơ Vô Ngu thưởng thức chén rượu không lâu, bỗng nhiên lại có cá nhân đi vào chuyện đưa tin, điện hạ, bên ngoài có người tự xưng là Yến Ly phái tới đặc sứ, muốn cùng điện hạ tiến hành đàm phán. Cơ Vô Ngu chậm rãi chuyển qua tầm mắt, mang theo một loại không cách nào truyền lời uy nghiêm, hắn nói muốn gặp liền thấy, hắn nói đàm phán liền đàm phán. Nói bỗng nhiên chân mày cau lại, chờ đã, ngươi nói ai sứ giả? Hắn nói là Yến Ly. Thị vệ nói, Yến Ly. Cơ Vô Ngu hơi nheo mắt lại, hắn chẳng lẽ còn có cái gì ghê gớm thân phận hay sao? Thật thú vị dáng vẻ a, ngươi mời đến ta xem một chút. Thị vệ liền đi, không lâu lắm mời một hơn nửa thân bị vải che đậy, con ở sau lưng một cây cung gia hỏa đi vào. Ngươi là Yến Ly sứ giả? Cơ Vô Ngu cười nói, đúng. Người kia trầm thấp địa nói rằng, làm sao giấu đầu lòi đuôi không dám gặp người. Cơ Vô Ngu nói, tự nhiên là sợ sệt trả thù. Người kia trầm thấp địa nói rằng, Cơ Vô Ngu không khỏi thấy buồn cười, lắc lắc đầu, nói, thú vị người, tin tưởng chủ nhân của ngươi cũng không phải một vô vị gia hỏa, tại sao càng muốn cùng bản hoàng tử đối nghịch đây? Người kia nói, ta là chủ nhân nói rồi, hắn cũng không muốn cùng điện hạ là địch, như ngài đem tất cả những thứ này cũng làm chưa từng xảy ra, hắn rất đồng ý cùng ngài kết giao bằng hữu. Đương nhiên, đây là một khẩn cầu. Cơ Vô Ngu cười nói, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tức là nói, Lưu Hướng Tú sự tình, hắn đã đồng ý lui bước cả. Người kia lắc lắc đầu, nói, hết thảy đều chưa từng xảy ra, là chỉ ngài thế Lưu Hướng Tú ra mặt sự tình, cũng chưa từng xảy ra. Ha ha ha. Cơ Vô Ngu nhẹ nhàng cười vài tiếng, sau đó nụ cười dần dần thu lại, hắn gái kia một đôi cực kỳ thâm trầm con mắt, dần dần mà phát sinh một loại quang, người trẻ tuổi rất cáo kỉnh a. Người kia lại nói, ngài không hiểu, vốn là đây là một chuyện nhỏ, nhưng Lưu Hướng Tú mời ngài ra mặt, ngài lại đáp ứng rồi, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Ta là chủ nhân từ trước đến giờ không bị người uy hiếp, một khi chịu đến uy hiếp, sẽ không nhịn được triển lộ lão nha, dù cho kết quả là dẫn tới tử vong. Cơ Vô Ngu nói, chủ nhân của ngươi hiện tại có phải là còn sống sót, đều là ẩn số, ngươi lại dám ở đây cùng bản hoàng tử ra điều kiện. Ta là chủ nhân sẽ không chết. Người kia trầm thấp điệu nói, hắn còn nói, nếu như ngài không đáp ứng, tự gánh lấy hậu quả. Được lắm, tự gánh lấy hậu quả. Cơ Vô Ngu trên người đột nhiên bùng nổ ra kinh người thế khí, bốn phía tất cả mọi thứ đều bị tồi thành bột mịn, cô đơn người kia bình yên vô sự. Ngươi đi nói cho hắn đi, bản hoàng tử từ trước đến giờ cũng không bị người uy hiếp, ngươi lại nói cho hắn, bản hoàng tử chờ hắn khoe khoang thủ đoạn. Hắn lạnh nhạt nói. Chương 19, cái gì gọi là tàn khốc? Thái tử tiệc mừng thọ đã bắt đầu. Người tiếp khách mắt thấy cửa đến khách nhân đã càng ngày càng ít ỏi, rốt cục không nhịn được chậm rãi xoay người, ngáp một cái. Giữa lúc hắn đánh ngáp thời điểm, một tấm thiệp mời bị đặt lên bàn. Một ăn mặc màu lam xám khúc cư nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn theo bản năng mà nói, ngài xin mời vào. Lại vừa nhìn đối phương hóa trang, liền mặt đều xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi như sẽ nói con mắt, phi thường sáng sủa. Chấm đã, xin hỏi khách mời quý tính. Thiếp mời trên không viết. Nam tử đệ thấp tiếng nói nói. Người tiếp khách vội vã mở ra thiếp mời nhìn một chút, Yến Ly. Chưa từng nghe qua danh tự này, xin thứ cho tiểu nhân mạo muội, này thiệp mời là từ nơi nào chiếm được? Đoan Dương công chúa. Nam tử nhắc nhở. Người tiếp khách lại một nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là cựu công chúa tự mình phát thiếp mời, lập tức cũng không dám nữa nghi vấn, liên tục xin mời đi vào. Nam tử đi qua trước mặt, người tiếp khách mới phát hiện cái hông của hắn trang bị một cái màu trắng tinh bảo kiếm. Hồi lâu sau hắn mới nhớ tới đến, vị khách nhân này thật giống là tay không tới cửa, liền quà tặng đều không có, liền dám đến thái tử tiệc mừng thọ người, này vẫn là phần độc nhất. Yến Ly đã bị vây quanh. Những này Long Hoàng phủ cao thủ đều không ngoại lệ địa phát sinh một loại làm người kinh sợ quỷ tiếu, phản phất đối mặt sắp tới tay con mồi. Bọn họ từ bốn phương tám hướng vi lại đây, lấy bọn họ đối với sự tu hành giả lý giải, tổ chức một đạo tuyệt đối không cách nào chạy đi tường. Lương Văn cũng từ phía sau áp sát, lanh khốc địa cười nói, nếu như không phải đại nhân đặc biệt bàn giao muốn người sống, hiện tại ngươi đã là một bộ thi thể. Hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin. Yến Ly dựa thụ, trên mặt nhưng cũng mang theo một loại khác quỷ tiếu, nếu như ta đem ngươi giết chết ở đây, ngươi có hay không cảm thấy ông trời bất công? Giết ta? Lương Văn phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, chỉ bằng ngươi. Ngươi có phải là nằm mơ hay không làm nhiều rồi, cho rằng cái này cũng là ở trong mơ một bên đây. Tỉnh lại đi ba tiểu tử, thế giới này nhưng là vượt quá ngươi tưởng tượng tàn khốc. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn khốc. Yến Ly trầm thấp địa cười. Cười cười, đông nhiên liền biến thành một loại yêu dị tiếng cười khẽ, loại kia không gì sánh được siêu nhiên tồn tại cảm, lập tức khiến trong sân cao thủ tóm chặt tâm, phảng phất có cái gì treo ở trên cổ. Cái kia không phải Yến Ly. Trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu nóng rực không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn bùn đại dung nham từ trên trời giáng xuống, trừng trừng địa đập xuống. Ngay ở bọn họ giật nảy cả mình công phu, mấy đám đồng dạng to nhỏ dung nham từ khác nhau phương vị hạ xuống được, hai cái không tránh kịp tu chân cảnh cao thủ, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Theo những kia rơi xuống đất dung nham cũng không an phận, lại giống như là có sinh mệnh, tự chủ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một bóng người khổng lồ, đột nhiên đánh về phía một người trong đó quán đỉnh cao thủ. Cao thủ kia phản ứng cực nhanh, pháp vực đột nhiên tạo ra, gầm nhẹ một tiếng, song trưởng kết hợp lại trong lúc đó, liền tức bắn nhanh ra một đạo phù kiếm, xẹt xẹt xuyên thấu cái kia dung nham cái bóng. Phù kiếm lập tức thiêu đốt thành tro, hỏa diễm theo phù kiếm nhiễm phải cái kia cao thủ. Cho mèo. Cao thủ kia khẽ quát một tiếng, pháp ấn lại biến ảo, pháp vực động, đột nhiên truyền đến kịch liệt rung động. Giờ khắc này hắn chính đang triển khai những khác pháp môn, bất thình lình bị đánh vỡ pháp vực, nhất thời kinh hãi, cái nào lo lắng đối phó dung nham. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn vận người chính là một trường đánh ra đi, trường phong như ngọn lửa hừng hực, đòn đánh này chỉ đang bức lui đánh vỡ hắn pháp vực đồ vật. Đáng tiếc hắn liền đánh vỡ hắn pháp vực đồ vật là cái gì cũng không biết, liền như thế tùy tiện ra tay. Khi hắn phát hiện là một cây thương, đồng thời bên trên thần quang từ từ đan dệt ra một người thì, trong lòng hắn liền tức ngội một đoạn dài. Sau đó cổ của hắn mát lạnh, liền bị cái kia thương cho xuyên thủng huyết hầu. Một quán đỉnh cảnh cao thủ chết thảm ở đây, thấy máu tươi người tức khắc dường như điên rồi như thế, điên cuồng triển khai chính mình sở trường tuyệt kỹ. Hai người này tự nhiên là Lý Khoát Phu cùng Yến Chiêu Dương. Hai người đều chỉ là tu chân, nhưng đều thắng ở một xuất kỳ bất ý. Có điều ở giết một quán đỉnh sau khi, bọn họ xuất kỳ bất ý liền mất đi hiệu dụng, nếu như chỉ có hai người bọn họ, thế tất yếu rơi vào khổ chiến. Thực sự là bất hạnh, lẽ nào không có càng mới mẹ hoa chiêu sao? Bọn họ bên tai truyền tới một yêu dị tiếng cười khẽ, hết thảy tuyệt kỹ liền cũng đều vô cớ biến mất không còn tăm hơi. Từ Dạ, Sâm La và Tượng. Chúng bộ đầu chỉ cảm thấy trước mắt né qua một đạo màu tím quang ảnh, toàn bộ rừng cây trong nháy mắt bị này quang ảnh cho tức ra ngàn cảnh vạn đoạn, khó có thể tính toán màu tím quang ảnh dù sao đan xen, hình thành một đóa to lớn hoa nhị. Hết thảy ở hoa nhị bên trong mục tiêu, tất cả đều chia năm xẻ bảy ra, chỉ còn đầy đất tàn cảnh đoạn diệp cùng chân tay cụt. Lương Văn đầu tiên là ngẩn ra, theo sát ngẩn ngơ, lại theo kinh nộ, người tới người phương nào? Muốn hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên thủ hạ, lại bị người một chiêu tàn sát hầu như không còn, quả thực muốn so với đào hắn tâm còn khó chịu hơn. Hai người các ngươi đi ngoại vi, đem còn lại dọn dẹp sạch sẽ, một cũng không thể thả đi. Thi thể đều phóng tới đồng thời, chờ chút thống nhất xử lý. Trong rừng vang lên Yến Ly âm thanh, giờ khắc này thật sự có điểm như vậy chút quỷ quyệt mùi vị. Ngươi đến cùng là ai? Lương Văn lập tức đã biến thành người cô đơn, cho tới giờ khắc này, hắn linh thức mới nhìn thấy Yến Thập Nhất hình dung. Mỹ đến làm người nghẹt thở tướng mạo, nhưng lập tức sẽ bởi vì cái kia rõ ràng lồi ra hầu kết mà gián đoạn mỹ hảo tưởng. Yến Thập Nhất, hắn nhận ra người. Thực sự bởi vì người này vô luận là ở đâu bên trong, đều là đại chúng quan tâm tiêu điểm. Dù cho là ở đây sao dạng cái tiểu lâm tử bên trong, thanh danh của hắn so với hiện nay hoàng đế cũng chắc chắn mạnh hơn. Thực sự là không đẹp, nếu đã nhận ra ta đến rồi, lại còn không quỳ xuống đất xin tha. Tiễn Thập Nhất nhẹ nhàng cười, Tử Dạ đao buông xuống trên đất, mũi đao nhẹ nhàng đáp trụ bùn đất địa, làm cho người ta hứng hở cảm giác. Chuyện cười. Lương Văn cười lạnh nói, đừng tưởng rằng bản phủ nhận ra ngươi, chính là ngươi hung hăng tư bản, ở bản phủ trước mặt, ngươi tốt nhất thái độ cho ta để tốt một điểm, bằng không chúng ta sẽ nắm lấy ngươi, ngươi liền biết chết như thế nào. Hắn đông nhiên hơi nhướng mày, bởi vì hắn linh thức lại dò xét không tới Yến Ly vị trí, liền phảng phất hắn đang nói xong thoại sau khi, đột nhiên triệt để biến mất không còn tăm hơi. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào là bởi vì cái kia đấu đồng? Đấu đồng cũng không phải thật sự là đấu đồng là thiên cơ hạp một loại biến hóa, tên là Huyễn Nguyệt Lưu Quang. Huyễn Nguyệt Lưu Quang không những có thể chống lại ảo thuật, còn có thể tiêu trừ tự thân tồn tại cảm. Thật giống như vô ngã chân kinh, như thế, chỉ có điều nó là đơn hướng biến hóa, tức chỉ có thể suy yếu không thể tăng cường. Giờ khắc này trong rừng, Lương Văn linh thức có khả năng thăm dò đến trong phạm vi, đều bị Yến Thập Nhất khí tức chiếm cứ, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cảm ứng được Yến Ly tồn tại, điều này làm cho hắn có chút buồn bực lên. Đột nhiên, hắn cảm giác có một luồng ánh kiếm từ phía sau bước lại đây. Toàn thân tràn trề chất lực, kịch liệt phun trào, hắn xoay người lại chính là một quyền. Ầm. Một quyền liền đem phía sau ánh kiếm cùng trăm trượng xa cây cối tất cả đều tạm thành một mịn. Chương 20, kiếm cao ý vận. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó bản phủ? Lương Văn lớn tiếng kêu lên, bản phủ bắt được cái thứ nhất giang hồ mâu tặc thời điểm, các ngươi còn không sinh ra đây, ai cho các ngươi lá gan ở đây mai phục bản phủ? Ngươi chết sẽ hơi hơi giảm thiểu một ít ta phiền phức, chí ít có thể để cho ta tham gia xong đại khảo, sau khi yêu như thế nào đi, ngược lại đều không có quan hệ gì với ta. Tiến Ly thân hình, ở cái kia rãnh sâu sau hiện ra, thế nhưng hắn cũng không có rút kiếm, hiển nhiên vừa mới cái kia một cái ánh kiếm, là sử dụng kiếm chỉ triển khai ra phổ thông kiếm quyết. Nguyên bản ta liền dự bị các ngươi sẽ tìm ta phiền phức, không nghĩ tới dẫn ra phiền phức, nhưng có một người khác. Đương nhiên ta sẽ không để cho hắn so với ta càng dễ chịu. Vốn có thể tường an vô sự, cuối cùng nhưng diễn biến thành hiện tại cục diện này. Cơ Vô Ngu tin tức không có đến, xem ra hắn đã quyết tâm muốn từ bỏ ngươi. Ha ha ha, còn kéo tới nhị hoàng tử trên người, ngươi tên tiểu tử này cũng thật là không thiết thực a, trước mắt này một khó, chỉ sợ ngươi đã độ có điều đi tới. Lương Văn nói đến phía sau, âm thanh đã trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm, như trong mùa đông khắc nghiệt rót xương cương đao. Song quyền của hắn đột nhiên giao chạm, phát sinh đùng vang trầm, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới, cũng có từng tầng màu xám đen sóng gợn hiện ra mở ra. Liên đệ các ngươi lĩnh giáo một hồi bản phủ ba độc quyền. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dường như bỗng nhiên bỏ thêm vạn cân trùng, dưới thân bỗng nhiên chấn động hướng phía dưới sụt, theo song quyền mãnh nện đại địa. Đùng, đùng, đùng. Đại địa phát sinh nặng nề nổ vang. Tiễn Ly hơi híp mắt lại, đột nhiên về phía sau nhảy một cái, đặt chân địa liền giếng phun tự đánh ra một đạo quyền kình đến, chỗ đi qua hư không, lại tê tê ma sát ra tia chớp màu đen đến, cực kỳ giống một loại nào đó hắc ám sức mạnh từ trong vực sâu phụt lên đi ra răng rớp. Như bị này bắn trúng một hồi, tất nhiên không có đường sống, khiến người ta không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tiễn Ly ẩn nấp khí tức, dựa vào Huyễn Nguyệt Lưu Quang trốn vào dạ ảnh bên trong. Muốn chạy trốn? Lương Văn Lệ cười một tiếng, cách không vung quyền, hắn đã lợi dụng linh thức vững vàng khóa chặt Tiễn Ly, cú đấm này hắn tự tin có thể đem Yến Ly đánh thành thịt vụn. Thực sự là bất hạnh, đáng chết người, quả nhiên tự có lấy chết chi đạo. Yêu dị tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên đến, Yến Thập Nhất chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người của hắn, Tử Dạ đao huy động liên tục mấy cái, liền đem hắn cái kia quyền kình hết mức trung hòa, ta ở đây, ngươi lại dám lơ là sự tồn tại của ta. Ngươi cho lão tử cút ngay. Lương Văn hai chân điểm địa, như một phát đạn pháo giống như vọt tới, hung mãnh địa một quyền đập về phía Yến Thập Nhất đầu. Tính nói một ít lời thừa thãi, lẽ nào ta xem ra như là sẽ nghe ngươi thoại người sao? Tử Dạ đao nhẹ địa xoay một cái một cách, trên thân đao tràn ra ánh đao, liền cùng Lương Văn quyền kình lao vào nhau. Ầm. Một đạo chói mắt tử quang bắn ra, không chỉ là ánh đao cùng quyền kình va chạm, còn có pháp vực cùng pháp vực trong lúc đó tranh đấu. Kéo dài không dứt nổ tung thanh, khởi động tầng tầng lớp lớp sóng khí, hướng về Cửu Thiên Thập Địa tuôn ra, bốn phía cây rừng bị vô hình khí thế miễn cưỡng địa cắt đứt ao chết, chu vi mấy dặm tận thành một vùng bình địa. Tầng đất một tấc địa đi xuống lõm vào. Màu vàng nóng thảm từ lâu biến mất không còn tăm hơi, yếu đuối là khô, sớm kinh hóa thành nhỏ vụn bột mịn, theo sóng khí vọt tới phía chân trời. Giao chiến vẹn vẹn ba cái hô hấp, Lương Văn liền đã đầy tâm lương ác, trước mắt cái này mỹ đến nghịch thiên nam tử, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn thậm chí lòng nghi ngờ đối phương đã có giết chết năng lực của chính mình. Chỉ là một cảnh giới thứ tư, muốn giết cảnh giới thứ năm đỉnh cao, nếu như vào hôm nay trước, hắn sẽ cảm thấy đây là một nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là hiện tại hắn cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết, hắn không thể coi thường lên. Tiễn Ly đứng một bên khác, chịu đựng sóng khí thổi, nheo mắt lại đánh giá Lương Văn phía sau lưng. Giờ khắc này đối phương kẽ hở đại lộ, chính là một đòn giết chết cơ hội tốt. Nghĩ đến liền làm, hắn vô thanh vô tức địa xông lên trên, hai chân ở càng lún càng sâu trên đất liền điểm, mấy cái phạm vi không cao lên xuống, hắn đã tới đến Lương Văn ngoài ba trượng. Ly Nhai nội hàm đầy ngoại bộ sức mạnh, hầu như không cần thôi thúc pháp môn, vẹn vẹn chỉ là rút ra nó, liền bắn ra ánh kiếm màu đen đặc, đây là ngoại lực nồng nặc đến trình độ nhất định sau khi biểu tượng. Muốn đem như vậy sâu dày ngoại lực vận dụng đến thực chiến, cần một con cực kỳ ổn định, cầm kiếm tay. Tiễn Ly không nghi ngờ chút nào liền nắm giữ như vậy một cái tay. Ly Nhai lập tức, hắn vẫn là vận chuyển thanh liên thức thứ nhất. Từng tia, thanh liên kiếm ca độc nhất, siêu cao khí thế đang lưu chuyển, cái kia một loại độc nhất vô nhị, bền gan vững chí tinh thần, thậm chí so với nước bùn mà không nhiễm tinh thần bản thân, càng gần tới với đạo. Đem hết thể đạo hòa vào chiêu thức này bên trong, không hề đẹp đẽ địa một cái đâm thẳng, thật giống như một cái nào đó kiếm khách độc nhất vô nhị rút kiếm như thế, tương tự là đem một cái nào đó kỹ xảo phát huy đến mức tận cùng trạng thái. Thanh Liên kiếm ca tuy rằng chỉ có một thức, nhưng gần với nói, cái kia liền không ngừng với kỹ. Đơn giản một thức, nhưng là bao quát và tượng. Tiễn Ly đột nhiên sản sinh một loại học được nó đến nay đều chưa bao giờ có kỳ diệu trải nghiệm. Phản phất khắp nơi sinh liên, những kia trắng non hoa sen ngạo nghệ hậu thế, không ti không hàng, không loan bất khuất, không chết bất nạo, không tiêu không nổi. Trước nay chưa từng có Thanh Liên ý nguyên âm đầu một lần rồi rào lòng dạ, để hắn càng thêm lĩnh hội đến kỳ chủ loại kia siêu nhiên tâm cảnh. Đến đây hắn mới rõ ràng, cũng không phải là đem pháp môn hiểu rõ, coi như chân chính lĩnh ngộ nó. Có chút lĩnh ngộ, rất khả năng trung thân không cách nào lĩnh hội. Chiêu kiếm này đâm ra đi tới. Trong chớp mắt, Lương Văn đột nhiên xoay chuyển thân thể, trên mặt mang theo cởi gằn, ngươi quá khinh thường động quan cảnh, ở bản phủ linh thức dưới, ngươi tất cả mọi thứ động tác cũng giống như ở bản phủ trong đầu phóng to vô số lần như thế. Từ dạ, minh kính chỉ thủy. Tiến thập nhất nhận ra được đối phương có lưu lại dư lực, quyết định thật nhanh làm ra ứng đối. Vài đạo tử quang phá tan Lương Văn pháp vực, đem hắn hình ảnh ngắt quãng ở trên hư không. Vô dụng. Lương Văn chỉ dừng lại trong nháy mắt, tựa như cùng mãnh thú tránh phá lao tù giống như, cái kia màu xám đen sóng gợn ở quanh người của hắn nhẹ nhàng chậm rãi rũ đãng, liền đem yến thập nhất cái kia thuận buồm xuôi gió tuyệt kỹ loại bỏ. Nhận lấy cái chết, Lương Văn cười gằn vùng ra nằm đấm, cũng mang theo tầng tầng màu xám đen sóng gợn, quyền kiếm tương giao. Ầm. Yến Ly mắt tối sầm lại, đầu tiên là huyễn nguyệt lưu quang mất đi chân khí chống đỡ khôi phục thành thiên cơ hạp, theo liền cảm giác được ngực một trận đau rất thống, đau đớn đột nhiên truyền khắp toàn thân, lại theo thủ đoạn chấn động, lại không cầm được ly nhai, tuột tay bay ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được, ly nhai trên ngoại lực vẫn không có được hoàn toàn phóng thích, liền bị tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh cho đè ép trở lại. Lần này, nếu như không phải đã lên cấp thành linh phẩm, sợ còn muốn lại đoạn một hồi. Cuối cùng ý thức dần dần mà bị cấp tốc đau đớn nuốt chửng tiêu tan. Mắt thấy Yến Ly ngã bay đổ ở chiến trường biên giới cũng không núp đích, Lương Văn lên tiếng cười lớn, "Tiểu Tặc, ngươi cho rằng cảnh giới sự chênh lệch như vậy dễ dàng bù đắp sao? Dù cho không để lại một tay, bản phụ pháp vực nhưng cũng không phải dùng để trang trí." Chương 21, quán đỉnh cánh cửa mở rộng. Yến thập nhất nụ cười, lần đầu biến mất ở trên mặt của hắn. "Cười đủ chưa?" Hắn nói. Lương Văn khinh bị xoay đầu lại, khoát tay háo một cái ngón tay, "Yến thập nhất, ta biết ngươi rất yêu cười, hiện tại ta giết chết huynh đệ của ngươi, ta xem ngươi còn cười không cười đến lối ra." Mở miệng. "Ali sẽ không chết." Yến thập nhất nói. "Hắn chết rồi." Lương Văn nói. "Ali sẽ không chết." Yến thập nhất lặp lại một lần, hắn là muốn đứng ở tinh không bên trên nam nhân, chúng ta ước định được rồi. "Hắn đã chết rồi." Lương Văn chê cười nói, "Đứng ở tinh không bên trên. Vậy thì thật là cái huyền chuyển tuyệt luân mộng đẹp, đáng tiếc vĩnh viễn không có một ngày kia. Chờ ngươi đến bản phủ cảnh giới này liền biết rồi, linh thức bao trùm bên dưới, tất cả mọi thứ không chỗ che thân. Tính mạng của hắn đã tan thành mây khói, hắn đường cũng chỉ có thể đi tới nơi này. Mà ngươi, bản phủ hiện tại cần một chó săn, nếu như ngươi đáp ứng làm gốc phủ bán mạng, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng rồi, còn có mặt khác hai cái, ta xem các ngươi." Thực sự là bất hạnh, Tiễn thập nhất bỗng nhiên lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng đánh gãy Lương Văn câu chuyện, "Ngươi linh thức, xem ra chưa chắc có ngươi nói như vậy chuẩn." Lương Văn bỗng nhiên xoay người lại, liền thấy Yến Ly một mặt đổ huyết, một mặt run rẩy địa đứng lên. Máu tươi nhuộm đỏ hắn lòng dạ, sắc mặt tái nhợt đến phảng phất một bộ mới từ trong quan tài đầu ngồi dậy đến thi thể. Quần quần khí huyết, ở hắn sau khi đứng dậy, rốt cục thoáng lắng lại chút. Hắn phun một ngụm máu đàm, dùng ống tay áo lau miệng, hơi gấp gáp mà thở gấp khí, thực sự là bất hạnh. "Ta còn tưởng rằng sọ não của ngươi có quý bệnh, bây giờ nhìn lại cũng rất dễ sử dụng, đều có chút không nỡ lòng bỏ giết ngươi." "Không nỡ?" Lương Văn quả thực nộ đến một loại cười ra tiếng trạng thái, "Một kẻ ngu si, hai cái kẻ ngu si, tất cả đều là kẻ ngu si. Bản phủ cần kẻ ngu si thương hại sao? Chờ bản phủ đem bọn ngươi cốt đầu đánh nát, nhìn còn có thể hay không thể nói ra những lời này." Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cương liệt khí thế nổ tung như thế mãnh liệt mở ra, phá tan yến thập nhất pháp vực kiểm chế, giống như một con hạ sơn mãnh hổ, bốn phía khí thế theo, mang theo sơn hô biển gầm ý thế, hung mãnh địa đánh về phía lão đảo Yến Ly. Lời mở đầu đã nói, người tu hành pháp vực, đối với bất luận nhân vật nào đều là một loại to lớn uy hiếp. Đối với Yến Ly loại này không có pháp vực tại người người tu hành, càng là một loại đại khủng bố. Khủng bố tới trình độ nào đây? Chính là đụng vào tức chết trình độ. Thực sự là bất hạnh, trên đời này lại có thể có người dám quay lưng ta, lẽ nào ta đao đã dị sắc đến liền quay lưng kẻ địch đều giết không chết trình độ sao? Yến thập nhất cười nhẹ một tiếng, tử dạ đao vẽ ra một lóa mắt đao hoa. Hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi xông ra ngoài, giữa đường cao cao địa nhảy lên, cũng trên không trung hơi xoay tròn thân thể, tử dạ đao ở trên hư không vẽ ra một đạo hình dạng xoắn ốc dài lụa, dường như một thất màu tím tơ lụa, ở quanh người của hắn không chừng mực địa vốn lượn ra, lại phảng phất một đóa hoa, đang dùng duyên dáng vũ đạo đến biểu diễn nó nở rộ. Tử dạ, thu thủy trường ca. Đạo kia dài lụa bỗng nhiên dường như ứng kích trường không, lấy lưỡi đao vì là thị. Khó có thể dùng lời diễn tả được địa kéo dài hướng trời xa, trên đường rất có nhịp điệu biến hóa, dẫn đến cái kia phần phật tiếng vang, càng cũng tụ hợp ra duyên dáng trường nhạc đến. Phảng phất một loại nào đó ý vận dâng trào, trực lên tới thiên phần cuối. Trong nháy mắt, lại đột nhiên trụ xuống, làn điệu theo cấp tốc biến ảo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lương Văn vọt tới giữa đường, cảm nhận được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn cũng lại không để ý tới Yến Ly, vội vàng ngưng định thân hình, lấy toàn thân chất lực, hướng về uy hiếp đến nơi đánh ra song quyền. Hai quyền kết hợp lại lực lượng, sụp đổ rồi hư không. Ầm. Cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được trương nhạc rơi vào hỗn loạn trạng thái, nhưng không có biến mất, càng có chứa cấp tốc lực xuyên thấu. Theo Lương Văn đột nhiên biến sắc mặt, hắn phụ vào linh thức pháp vực, đột nhiên đổ nát ra, thật giống như song quyền của hắn đánh nát hư không như thế đổ nát ra. Không thể! Hắn kêu lên một tiếng giận dữ, trên người liền tức xuất hiện một cái giữ tận giáp bảo vệ. Hỗn loạn trương nhạc cuối cùng vẫn là không thể kháng địa biến mất không còn tăm hơi, ở bộ này giáp bảo vệ dưới, nó rốt cục vẫn là không thể xuyên thấu. Lương Văn thấy thế không nhịn được cười lớn lên, các ngươi chết chắc rồi, có đúng không? Tiễn Ly phảng phất đã chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, hắc ám kéo dài mở ra, từng giọt nhỏ đúc lại. Hắn có thể nhìn thấy, Lương Văn cái kia bị Yến Thập Nhất đánh nát pháp vực, còn ở vào đem phục chưa hồi phục trạng thái. Có tinh nguyên lực lượng chống đỡ, hắn biết đối phương pháp vực rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Không có thời gian lãng phí, hắn nhất định phải ra tay rồi. Một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Hắn lập tức ly nhai, kiếm đoan kéo dài ra khác kiếm thế đoan lại kéo dài tiếp theo kéo dài. Hắn sẽ hết thể kiếm quyết, đều trở thành trong đó một loại kéo dài, dường như chơi đồ mì nổ như thế, chạm đến Lương Văn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt. Nếu như từ bảng quan xem, liền phát hiện Yến Ly cố hết sức giơ lên kiếm, bắn nhanh ra một đạo không ngừng biến hóa màu sắc ánh kiếm. Lương Văn tiếng cười điên cuồng chưa lạc, áo lót đống nhiên đau xót, hắn cúi đầu nhìn lên, trái tim của chính mình bị đánh ra một động, hắn khó có thể tin địa đưa tay đi mò, ta giáp bảo vệ. Chỉ bốn chữ này, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất. Chí tử hắn đều còn muốn không hiểu, Yến Ly dựa vào cái gì xuyên thủng hắn bảo khí? Nếu như hắn biết Yến Ly tu chính là Thái Bạch kiếm kinh, tuyệt không dám đem sau lưng kẽ hở lộ ra. Yến Ly thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống, chưa kịp thở dốc bình định, ngực đột nhiên từng trận nóng rực. Trong lòng hắn hơi động, đưa tay đi đụng vào Long Thần Giới. Trong đầu vù một thanh âm vang lên, một đoạn tin tức nhảy vào trong đầu. Thinh linh chính là Thái Bạch kiếm kinh, đệ tam bộ, bát bộ thiên long, tức kiếm kinh quán đỉnh pháp môn. Hiển nhiên Long Thần Giới nhận định hắn đã hoàn thành quán đỉnh cần thiết lắng động cùng tích lũy, vì lẽ đó đem đệ tam bộ bảo điện thả ra. Tức là nói, chỉ cần có quán đỉnh đàn cung động thiên phúc địa, hắn là có thể tiến hành quán đỉnh. Nội tâm khuấy động chốc lát, hắn chậm rãi bảo vệ tâm thần, mở mắt ra, liền cảm nhận được tam đôi mắt ân cẩn thận, trong lòng vị ấm, nói, ta không có chuyện gì. Như vậy cũng coi như không có chuyện gì sao? Lý Khoát Phu hoán giận địa đạo, Long Thủ có thể hay không hơi hơi bảo vệ một hồi thân thể của chính mình, mỗi lần đều như thế sang bậy. Tiến Ly hiện tại xác thực không thể toán không có chuyện gì, xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhiều chỗ gãy xương, liền đi hai bước đều rất vất vả. Hắn chống ly nhai đứng lên, thi thể đều tập trung cùng nhau. Đúng, Lý Khoát Phu nói, toàn bộ đốt, còn có hiện trường tranh đấu dấu vết, tận lực lẫn lộn bọn họ. Chỉ cần để ta hoàn thành đại khảo, bọn họ lại nghĩ đối phó ta, liền không dễ như vậy. Tiến Ly nói. Lý Khoát Phu cười đắc ý, đi tới chồng chất như núi núi thấy trước, lấy ra nàng đại úng. Rất nhanh, hết thảy thi thể đều bị dung nham dung đến giọt nước không dư thừa. Yến Chiêu Dương thì lại phụ trách phá hoại tranh đấu dấu vết. Cuối cùng Yến Ly quay về ba người nói, "Sấn Thiên chưa hắc, người ba người mau chóng ra khỏi thành, đón lấy chỉ có thể dựa vào chính ta." Chương 22, thần nữ Hoa Mai. Hoàng Thiếu Vũ cùng Dư Thu Vũ đến lúc đó, chỉ thấy được đầy đất tàn tạ. Này ngược lại là để ở ngoài thoại. Lại nói thái tử tiệc mừng thọ, hàng năm vào lúc này, cả triều văn võ cái nào không đến tập hợp tham gia cho vui. Không đến cũng chỉ có hai loại người, một loại là không có tư cách đến, một loại là đến rồi lại sẽ bị đánh đuổi. Người trước rất tốt phân biệt, thân phận địa vị không đủ mà thôi, người sau nhưng là thái tử điện hạ cái đinh trong mắt, mà thánh triều thái tử điện hạ, nhất quán lấy chán ghét chính là chán ghét sưng, đối với không ưa người, luôn luôn sẽ không khoan dung. Đối với thái tử điện hạ lòng dạ rất có lên án người không ít, nhưng có can đảm nói ra lại không mấy cái, vì lẽ đó trên yến hội vẫn là tân khách tập hợp, ngươi tới ta đi, ăn uống linh đỉnh, không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Hương Quân đừng một thanh kiếm, phấn thành nam tử dáng dấp, ngồi ở một yên tĩnh góc. Dù cho là như thế một yên tĩnh góc, ngồi nhưng chí ít đều là quan ngũ phẩm. Trong bữa tiệc nàng tận lực không nói một lời, để tránh khỏi bị người chọc thủng thân phận, vậy thì rất tồi tệ. Đông nhiên nghe được một tiếng cực nhỏ tiếng chim hót, trong lòng nàng hơi động, trong lòng biết kết quả đã đi ra, căng thẳng tâm thần nhất thời thả lỏng, sau đó không chút biến sắc địa đứng lên đến, đi ra phòng khách, đi tới cửa hiền quá nói nơi. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, nhưng không có bóng người xuất hiện, nàng không khỏi lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm, đột nhiên cảm thấy phía sau khác thường, một đôi bàn tay lớn xuyên qua nàng hiếp dưới, nhẹ nhàng ôm nàng. "Công tử." Nàng nghe thấy được quen thuộc cảm nhận, không nhịn được thẹn thùng hô. Tiễn Ly đem đầu chôn ở mái tóc mềm mại của nàng, lặng lặng mà nghĩ ngơi biết, sau đó nhẹ nhàng cắn một hồi nàng vành tai. Bọn họ ở thành khẩu chờ ngươi, sớm đóng cửa trước ra khỏi thành đi thôi, không nên bị bắt được sơ sót. Trên đường có thể sẽ có truy tra, các ngươi cẩn trọng một chút. Ừm. Lý Hương Quân chán nản đáp một tiếng, tương phùng không lâu, vội vã lại muốn ly biệt. Hai người đổi qua áo khoác, nàng nhìn Yến Ly vẻ mặt, trong lòng từng trận đau, công tử, chúng ta lúc nào mới có thể đi tới đầu đây? Yến Ly khẽ vuốt gò má của nàng, nhẹ giọng nói rằng, nhân sinh chỉ có lối rẽ, không có phần cuối. Người sống sót liền không thể dừng lại, một khi dừng lại, liền mang ý nghĩa tử vong. Ngươi đi đi. Long Hoàng phủ phản ứng, so với Yến Ly tưởng tượng càng nhanh hơn. Ngay ở hắn cùng Lý Hương Quân đổi chỗ xong thân phận sau khi, cô Ưng liền thu được toàn quân bị diệt tin tức. Đương nhiên, bẩm báo người cũng không phải nói như vậy. Cô Ưng đang uống rượu, một thủ hạ bỗng nhiên đi tới, đem hắn kéo đến một bên thấp giọng nói, "Đại nhân, Lương đại nhân mất tích." "Có ý gì?" Cô Ưng lạnh lùng nhìn sang. Thủ hạ nói, "Lương đại nhân dẫn theo trường, Lý, Trần ba vị tổng bộ đầu đi bắt phạm nhân, còn có hơn 10 vị bộ đầu, hơn 30 bộ khoái." Nữ tâm hồ chu vi cư dân nghe được phi thường kịch liệt tiếng đánh nhau, trải qua không lâu lắm, người của chúng ta chạy tới, không thấy phạm nhân, cũng không thấy Lương đại nhân. Ưng Nha Ti điều động nửa canh giờ, cũng không tìm được Lương đại nhân nửa điểm tung tích, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. "Phạm nhân đây?" Cô Ưng trầm giọng nói. "Còn không biết." Thủ hạ nói. "Còn không biết." Cô Ưng một bộ muốn giết người dáng dấp. Thủ hạ vội vàng nói, "Chúng ta đã đang toàn lực lùng bắt, đào đất ba thước cũng phải cho bản tọa tìm ra." Cô Ưng ngột ngạt lửa giận nói. Tiến Ly trở lại chỗ ngồi, một người trong đó tuổi trẻ quan chức chính đang bàn luận trên trời dưới biển, nói nữ nhân các loại diệu dụng, chọc cho ngồi cùng bàn mới cũ quan chức tiếng cười không ngừng. Hắn vốn là không muốn nghe, chợt nghe thấy một quen thuộc chữ, liền cẩn thận lắng nghe. "Các ngươi nói Cố Thải Vi lúc trước vì sao có thể chiếm giữ danh hoa bảng đệ nhất mấy năm sau?" Tuổi trẻ quan chức hiển nhiên có chút say rồi, nói chuyện hơi lớn đầu lưỡi, các ngươi lại có biết Khúc Giang Dạ Quan Thiên, nguyện dưới thải tử vi lý do sao? Bản quan đoán các ngươi nhất định không biết. Nhanh đừng thừa nước đục thả câu, ngươi đúng là mau mau nói a. Vừa nhắc tới nữ nhân, đặc biệt là đỉnh cấp nữ nhân xinh đẹp, mỗi người đều hưng phấn lên. Khúc Giang Dạ Quan Thiên, nguyện dưới thải tử vi đó là nam hoàng cảnh một vùng hình dung hoàn mỹ nữ nhân lời giải thích. Truyền thuyết Cố Thải Vi giáng sinh thì có thần nữ hạ phàm, ở Khúc Giang hái tử vi, qua đi người người đều nói, cái kia nhất định là thần nữ chuyển thế dấu hiệu, vì lẽ đó Cố Thải Vi từ nhỏ thì có thần nữ chuyển thế tới tuổi, mà lớn lên 6 tuổi năm ấy, liền mỹ đến kỳ cục. Sau đó a, hắn đánh cái thật dài tự cách, mới say khướt điệu nói tiếp, Liên Hoa tọa trưởng tòa tự mình hạ sơn thu nàng làm đồ đệ. Đương nhiên, những thứ này đều là hư, chân chính làm cho nàng sừng sững danh hoa bảng đầu bảng nhiều năm nguyên nhân, là thể chất của nàng. Thể chất? Một vội vàng hỏi, cái gì thể chất? Này quan chức thần bí đệ thấp tiếng nói, thần nữ hoa mai. Các ngươi biết thần nữ hoa mai sao? Cái kia chính là thần nữ chuyển thế thân tượng trưng, có người nói hấp một điểm loại này hoa mai, tu vi liền có thể kỳ tăng. Nói vậy, nếu là như vậy, người kia người hấp một điểm, há không phải người mọi người có thể tu vi tiến nhanh? Ngươi biết cái gì? Tuổi trẻ quan chức gặp phải nghi vấn, nhất thời đỏ cả mặt, ta cho ngươi biết, chỉ có bị nàng tuyển vì là người yêu người, mới có thể hấp thụ nàng hoa mai. Huống hồ nàng lại sửa chữa Liên Hoa tọa tuyệt học, cầm tâm tam điệp, nếu là bị nàng tuyển chọn, cùng với song tu, có người nói có thể trực tiếp phá một cảnh giới lớn đây. Có thể từ quán đỉnh trực tiếp tiến vào độc quan. Có người không dám tin tưởng địa chất nghi nói. Đó là đương nhiên. Tuổi trẻ quan chức phảng phất đã bị tuyển chọn như thế, ngạo nghễ địa nói rằng, vậy cũng là đương đại hoàn vũ thần tiên một trong giới định luận, còn có thể giả bộ. Tiễn Ly nghe đến đó, không khỏi thầm giận mình, không nghĩ tới cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ, trên người lại cất dấu lớn như vậy một bảo tàng, sợ là toàn bộ Diêm phủ thế giới nam nhân đều ở mơ ước nàng hồng hoàn đi. Nghĩ như vậy, lại không khỏi cảm thấy nàng có chút đáng thương. Lúc này từ giữa đình bước chân vội vã địa buôn ba đi ra hai cái hắc hồng y bảo bộ đầu, khoác màu đen áo khoác, xem ra thân phận không thấp, khi đi ngang qua Yến Ly này một bản thì, đồng nhiên bước chân dừng lại, lấy ra trong lòng lệnh truy nã một đôi so với, đồng nhiên chỉ vào Yến Ly lớn tiếng kêu lên, "Đào Phạm ở đây." Yến Ly này một bản người từng người mẩn ra, sau đó mắt thấy hung thần ác sát giống như bộ đầu nhào lên, đều cho rằng muốn chào chính mình, thẳng thốt địa lách mình tránh ra. Làm hai người vây lên khi đến, đầy bàn tân khách, cũng chỉ còn sót lại Yến Ly một người. Sớm muộn đều muốn tới, Yến Ly trong lòng nắm chắc, bình thản như không địa ngồi ở tại chỗ bất động. "Yến Ly, ngươi còn dám phản kháng, tại chỗ đánh chết." Một người trong đó bộ đầu vận chuyển chân khí, lấy ra bộ tác. Yến Ly lạnh nhạt nói, "Ta phạm vào tội gì, các ngươi không bắt ta không được." Hai người này không phải phổ thông bộ đầu, chính là Ưng Nha Ti bộ đầu, thần bộ cô Ưng dòng chính thủ hạ, có thể nói là người tài cao gan lớn, căn bản không đem Yến Ly để ở trong mắt. Người cầu kết lục lâm chúng, chu diện tần thành giản thị, tội chứng xác thực, đừng vội chống chế. Một cái khác đã bắt nạt đi tới, trong tay đã câu chảo chụp vào Yến Ly. Yến Ly lạnh lùng nở nụ cười, rút kiếm liền chém. Hắn kiếm nhanh bực nào, câu chảo len ken rơi xuống đất, cái kia bộ đầu một cái tay cũng theo rơi xuống đất. Máu tươi phun được nơi đều là, nương theo cái này bộ đầu tiếng kêu thảm thiết. Chu Vi tân khách sắc mặt trắng bệch mà nhìn tình cảnh này, một người trong đó lẩm bẩm nói, dám ở thái tử tiệc mừng thọ trên hại người, hắn xong đời. Chương 23, Đao vô kỵ. Bãi tiệc mừng thọ đông cung, phận sự đình cùng ở ngoài đình. Bên trong đình là một bách hoa viên, tọa đều là một ít có nhân vật có máu mặt. Ở giữa có cái thu hạ các, lâu các ngồi đều là hoàng tộc người. Đương nhiên, trong hoàng tộc cũng có quý tiện khác biệt, lấy mục hoàng hậu xuất ra ba cái tử nữ làm đầu, phân biệt là thái tử Cơ Vô Kỵ, nhị hoàng tử Cơ Vô Ngu, cựu công chúa Cơ Vô Ức. Trong đó Cơ Vô Ức đã được phong hào đoàn dương, ấp văn hộ, không nghi ngờ chút nào, là thánh hoàng sủng ái nhất con gái. Những người còn lại cùng cha khác mẹ, đều là quý nhân tiện tỳ nhất lưu sinh, về mặt thân phận tự nhiên tồn tại trên lệnh. Cơ Vô Kỵ ngồi ở tối trên thủ vị trí, hai bên trái phải phân biệt là Cơ Vô Ngu cùng Cơ Vô Ức, sau khi y mẫu tôn ti sắp xếp, hai hàng quá khứ tổng cộng hơn 30 hoàng tử công chúa. Thị tỳ như mây, xen kẽ ở các chiếc kỷ trà bên trong, rót rượu bưng thức ăn, nối liền không dứt. Trừ đó ra, chính là các hoàng tử công chúa mang đến tùy tùng. Có thể bị mang tới Đông cung đến tùy tùng, quan hệ tự nhiên không ít, đều ngồi ở chủ tử nhà mình phía sau, mỗi cái cũng đều có một tấm chiếc kỷ trà đãi ngộ. Cơ Vô Ngu mang chính là Hạ Vạn Lý, Lưu Hướng Tú cùng cô Ưng. Bên cạnh có cái cửa hông, cung tùy tùng ra vào. Cơ Vô Ước để đũa xuống, con mắt sáng lấp lánh địa nhìn Cơ Vô Kỵ, "Thái tử ca ca, ngươi xem ngày hôm nay này nói hoàng tô cánh gà thế nào?" Đây chính là nhân gia cố ý từ Phượng Dương mời đi theo bếp trưởng làm. Không sai. Cơ Vô Kỵ biểu hiện rất bình thản. Thế nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn nếu như làm ra không sai đánh giá, nói rõ đó là thật là khá. Cơ Vô Ngu rót cho mình một chén rượu, xa xôi địa nói rằng, xem ra cửu nhi nhu tình, chỉ có đại ca một người hưởng thụ được. Ai, lúc nào để ta cái này làm nhị ca cũng trải nghiệm, không phải vậy không khỏi quá không công bằng đi. Nhị ca nói chính là a, chín muội từ nhỏ cũng chỉ cùng đại ca thân, lẽ nào chúng ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Một cái khác hoàng tử oán giận nói rằng, hừ, chờ các ngươi lúc nào có thể xếp vào thiên thần bảng nói sau đi. Cơ Vô Ước ngạo nghễ địa nói rằng, chỉ có cường giả mới xứng đáng trên ta tôn kính. Cơ Vô Ngu còn chờ nói cái gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, hắn cau mày, quát lên, ai ở bên ngoài gây sự? Một người thị vệ đi nhỏ tới, khởi bẩm chư vị điện hạ, ở ngoài đỉnh có cái khách mời cùng Ưng Nha Ti người đánh tới đến rồi. Cô Ưng hơi thay đổi sắc mặt, lá gan quá to lớn. Cơ Vô Ngu sầm mặt lại, nơi này là đông cung, không phải phố xá sầm ớt. Hoàng huynh, chuyện này giao cho ta đến làm đi. Chấm đã. Cơ Vô Ước tế lông mày dựng thẳng, Ưng Nha Ti người chạy tới đông cung làm cái gì, cho rằng nơi này là phố xá sầm ớt? Vẫn có vụ án có thể tra. Thái tử ca ca, đem bọn họ mang vào hỏi một chút liền biết rồi. Nàng quay về Cơ Vô Kỵ nói. Cơ Vô Ngu cười nói, Cửu Nhi, ngươi cũng thực sự là hồ đồ. Ngày hôm nay là hoàng huynh ngày mừng thọ, chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền hắn sao? Ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ a? Cơ Vô Ước cười gằn. Cơ Vô Ngu một mặt khổ sở nói, Cửu Nhi, nhị ca luôn luôn không xử bạc với ngươi, ngươi làm sao có thể như thế nghĩ? Lẽ nào ta còn có thể hại đại ca của mình hay sao? Đem bọn họ mang vào. Cơ Vô Kỵ làm ra chấm dứt luận. Nghe được thái tử ca ca nói không có, còn không mau một chút đi. Cơ Vô Ước chỉ vào thị vệ mũi nói. Thị vệ vội vội vã vã địa leo xuống lâu đi, thế nhưng cũng không lâu lắm, lại lảo đảo địa bò lên trên, khải, khởi bẩm điện hạ, cái kia, người kia ở cửa, nói yêu cầu thấy thái tử điện hạ. Ưng nhà ti người đâu? Cơ Vô Ngu cao mày nói. Thị vệ mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, đều bị trọng thương, đã khiêng xuống đi cứu trị. Mọi người đều biết, Ưng Nha Ti thủ lĩnh là cô Ưng luôn luôn là Cơ Vô Ngu người, đánh Ưng Nha Ti người, chẳng phải sẽ cùng với đánh Cơ Vô Ngu. Chúng hoàng tử công chúa không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán, nay chẳng lẽ là Cơ Vô Kỵ sắp xếp một tuần kịch. Truyền vào đến, Cơ Vô Kỵ vẫn là một bộ không mặn không nhạt dáng dấp, phảng phất cõi đời này sẽ không có chuyện gì có thể chi phối tâm tình của hắn. Thị vệ lúc này đi chuyện. Sau đó, Yến Ly liền xuất hiện ở trong lầu các tầm mắt mọi người ở trong. Yến Ly, Cơ Vô Ước đầu tiên hô lên thành, trong kinh ngạc mang theo từng tia hiếu kỳ. Nàng đương nhiên biết Lương Văn đi bắt Yến Ly sự, Lương Văn thực lực nàng cũng có biết một, hai, thế nhưng không nghĩ tới hắn muốn chảo người, lại xuất hiện ở đồng cung. Cơ Vô Ngu mặt dần dần lạnh lẽo, phía sau hắn cô ứng ba người sắc mặt sốt sắng. Yến Ly đi rất chậm, bò mười mấy cấp bậc thang, càng để hắn có chút hơi thở hổn hển lên, đợi đến lâu bên trong đứng lại, ôn quyền nói, tại hạ Yến Ly, gặp thái tử điện hạ, Đoan Dương công chúa. Hắn chậm rãi chuyển hướng Cơ Vô Ngu, khoe miệng dao động ra như có như không ý cười, nhị hoàng tử điện hạ. Cơ Vô Ngu lông mày linh bẻ đi dưới, quay đầu nhìn phía cô ứng. Cô ứng trên trán thấm ra đầy mồ hôi hột, vội vã đi tới Cơ Vô Ngu bên cạnh. Ở tại bên thai thấp giọng nói, Ngự Tâm Hồ xảy ra ác chiến, Lương Văn cùng với thủ hạ mất tích, cái khác. Hắn cắn răng, thuộc hạ đang muốn điều tra. Cơ Vô Ngu phất tay ra hiệu hắn lui ra, sau đó dần dần nở nụ cười, nói, Yến huynh đệ là làm sao đứng ở chỗ này đây? Ta làm sao nghe nói ngươi hiện tại thật giống là tội phạm truy nã. Xem ra Đông cung phòng giữ, cần chỉnh đốn. Cơ Vô Ngu, là ta cho thì mời, ngươi không bằng ngay cả ta đồng thời chỉnh đốn đi. Cơ Vô Ước lạnh lùng thốt. Cửu Nhi, hóa ra là ngươi khách mời, tại sao không rất sớm yêu tới đây? Cơ Vô Ngu nhất thời đầy mặt bất đắc dĩ cùng sủng lịch, nhị ca làm sao nhẫn tâm thương tổn ngươi, chỉ nói những thủ vệ kia ở trọng yếu như vậy thời gian bỏ rơi nhiệm vụ, mới có chút tức giận. Nếu là Cửu Nhi khách mời, nhị ca tự nhiên không tiện nói gì. Hoàng huynh, ngài xem đây. Hắn chuyển hướng Cơ Vô Kỵ. Cơ Vô Kỵ đánh giá Yến Ly, nói, ngươi vì sao muốn gặp ta? Hắn đang quan sát Yến Ly cũng đang quan sát hắn. Đây là Yến Ly lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Vô Kỵ người, tính chất tinh mỹ vàng óng ánh theo long cầm bảo, cho thấy hắn vượt qua người ta một bậc quyền thế cùng địa vị. Thợ khéo khảo cứu cắt lộ ra hắn anh vĩ dáng người, cho dù là ngồi cũng tuyệt không so với người thấp hơn nửa phần. Hắn nắm giữ một tấm gần như với gương mặt tinh xảo, kết hợp Cơ Vô Ước cùng Cơ Vô Ngu đặc điểm, cùng hai người không giống chính là, tấm này gần như với khuôn mặt tinh xảo trên tràn ngập quá nhiều lãnh đạm, thật giống như một không có cảm tình con rối hình người, thế nhưng con mắt của hắn rồi lại đứng ở ngoài có một loại kỳ dị mị lực, như một mát lạnh hàn đảm, một chút liền vọng đến đệ. Người này chính là Thiên Thần bảng xếp hạng đệ ngũ Cơ Vô Kỵ, nhân xưng Đao Vô Kỵ, đương đại dùng đao giả có 102. Tại hạ là hướng thái tử điện hạ xin lỗi. Yến Ly cười nói, xin lỗi. Cơ Vô Kỵ nói, tại hạ trời vừa sáng thu được cựu công chúa thì mời, trong lòng rất dị hỉ, rất sớm liền đến, gây sự thực không phải bản ý. Yến Ly nói tiếp, vừa mới chính ăn, hai cái hung đồ không nói lời gì tới liền muốn bắt ta, tại hạ xuất phát từ tự vệ cân nhắc, mới ra tay phản kích tự vệ, tuyệt không đối với điện hạ bất kính tâm ý, sau đó mới biết là công người, không thể làm gì khác hơn là tự mình tới hướng về điện hạ bồi cái không phải. Chương 24, hốt đến một hồi mưa đúng lúc. Ngươi nói bậy. Hạ Vạn Lý lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi chính là cái tội phạm truy nã, Ưng Nha Ti người nhìn thấy ngươi, nhất định phải bắt lấy quy án. Ngươi cho rằng bằng ngươi một tấm xà miệng, liền có thể đem cự bộ nói thành tự vệ à? Này chính là ta tới gặp thái tử điện hạ mục đích thứ hai. Yến Ly nói. Nói. Cơ Vô Kỵ nói. Yến Ly chắp tay nói, thật giáo điện hạ biết, tại hạ từ lúc vào đời tới nay, không ngừng gặp phải Long Hoàng phủ lấy có lẽ có tội danh hãm hại, đến nay một mực tội danh chỉ do giả dối không có thật, có người vì đạt đến chính mình mục đích, lạm dụng chức quyền. Nói tới chỗ này, hắn nhíu mày lại, vội vã che miệng lại, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Cơ Vô Ngu nhạy cảm phát thấy đỏ sẫm vết máu, tự hắn khe hở tiết lộ ra ngoài, ánh mắt lóe lên. Xin lỗi, ngày trước chịu điểm phong hàn. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, thực sự không giống chịu điểm phong hàn đơn giản như vậy. Nhưng ở chàng không người quan tâm hắn đến cùng là phong hàn vẫn là bị thương, chỉ muốn biết hắn lên án mục tiêu là ai. Vào lúc này cô ưng sắc mặt dần dần thay đổi. Tiến Ly đúng lúc địa nhìn sang, lạnh lùng địa nói rằng, mà lạm dụng chức quyền chính là vị này thần bộ cô ưng. Mới bắt đầu, hắn nỗ lực lợi dụng ta đi phi bằng bảo trộm lấy Vu Thần bảo giám, vì lẽ đó cho ta xoa bóp một dâm tặc tội danh, bởi tại hạ từ chối luồn túi, mới có sau đó một loạt xung đột. Đương nhiên, ngươi có thể không thừa nhận, này vốn là cũng không cần yếu. Hiện tại ta ngược lại muốn nghe một chút, Long Hoàng phủ lại cho ta định một tội danh gì? Lời nói của một bên đương nhiên không người sẽ tin, dù cho hắn nói chính là thật sự, cũng không có ai ngốc đến coi lời của hắn là thật. Cái gì Vu Thần bảo giám, bản tọa chưa từng nghe qua, ngươi còn dám nói bậy, bản tọa liền trị một mình ngươi phỉ báng mệnh quan triều đình tội lớn. Cô ưng lớn tiếng kêu lên, ngươi lại cho bản tọa nghe rõ, giản thị cả nhà bị giết, có người mắt thấy ngươi cùng Lục Lâm chúng thủ lĩnh Hoàng Thiên Bá đồng hành, Long Hoàng phủ hoài nghi ngươi cấu kết Lục Lâm chúng giết người phóng hỏa cướp đoạt, lương phủ chủ đi bắt ngươi, đến nay tung tích không rõ, nói đúng không là ngươi làm ra? Cái này chất vấn hoang đường cực điểm, ở mọi người nghe tới, không khỏi cảm thấy cô ưng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tuy rằng chân tướng lại như cô ưng từng nói, có thể thường thường chân tướng chính là dễ dàng nhất bị quên. Thật giống như Yến Ly giết chết Lương Văn cái này chân tướng như thế, ở trong lòng bọn họ là tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra. Yến Ly chê cười nói, ngươi nói ta cấu kết Lục Lâm chúng, chỉ cần tùy tiện tìm cá nhân đến chỉ nhận ta là được, là cũng không phải. Như vậy ta cũng phải chỉ nhận ngươi cấu kết Lục Lâm chúng tàn sát Giản Thị, ngược lại chỉ cần tùy tiện tìm cá nhân đến cho ta làm chứng là có thể. Như vậy ta cũng muốn biết rồi, trên đời này đến cùng có còn hay không vương pháp. Lại nói đến Lương phủ chủ, ta tự tiệc mừng thọ bắt đầu liền tòa, toàn bộ hành trình chưa cách quá tràng, xin hỏi Lương phủ chủ đi bắt người, đúng là ta Yến Ly sao? Cơ Vô Ngu ánh mắt từ Yến Ly tay na đến trên mặt của hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Yến huynh đệ quả thực không có cách quá tràng. Nhị hoàng tử nếu không tin, có thể hỏi ngồi cùng bàn trường, Lý, Trần, hứa chờ chút đại nhân, bọn họ có thể vì ta làm chứng. Yến Ly nói. Cơ Vô Ngu khẽ mỉm cười, nói, nơi này là đông cung, mọi việc đương nhiên đều muốn hoàng huynh định đoạt. Nói chuyện hướng Cơ Vô Kỵ, hoàng huynh nghĩ như thế nào? Cơ Vô Kỵ vẻ mặt vẫn là nhàn nhạt không cái gì sóng lớn, nói, ta mặc kệ Long Hoàng phụ sự, cũng không muốn biết nó làm sao hoạt động, có tội liền thẩm vấn, vô tội liền phóng thích, không phức tạp như thế. Yến Ly trong lòng chìm xuống, hắn phát hiện mình muốn đơn giản, thái tử cùng nhị hoàng tử trong lúc đó mâu thuẫn e sợ còn chưa tới hắn tưởng tượng bên trong bén nhọn như vậy mức độ. Theo dự đoán xoay trái xoay phải cục diện e sợ không cách nào thực hiện, thiên toán và toán, không nghĩ tới vẫn là tính sót một phân đoạn. Sinh tử ván cờ ở trong, tính sót một bước, liền đầy đủ chí mạng. Cô ưng chậm rãi nở nụ cười, nặng nề địa nói rằng, Yến Ly, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Có tội vô tội, theo ta về ưng nha ti thẩm vấn một, hai, liền cháy nhà ra mặt chuột. Ánh mắt của hắn tập trung Cơ Vô Kỵ, người sau nhưng căn bản đã không nhìn hắn, hắn tâm dần dần mà nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Phản kháng? Sợ là sẽ phải tại chỗ bị giết chết. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Quá đại khảo, coi như không lấy được ba vị trí đầu, cũng có thể bắt được quán đỉnh tư cách, đến lúc đó chính là trời cao biển rộng cục diện. Không nghĩ tới đến đó nhưng dã chàng xe cát. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển tới Cơ Vô Ước trên người. Cơ Vô Ước vẫn là một bộ ngạo mạn tư thái, xem ra căn bản không dự định quan chuyện này. Cảm nhận được Hạ Vạn Lý cùng Lưu Hướng Tú cười nhạo ánh mắt, trong sân chúng hoàng tộc con cháu xem thường cùng khinh bỉ, còn có đã tiến tới gần cô ưng, hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kiểm chế lại rút kiếm kích động. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hừ, ta nghe nói có cái tiểu vương chó săn ở đây gây sự tới, ở nơi nào ở nơi nào? Dám ở thái tử điện hạ tiệc mừng thọ trên gây sự, xem tiểu vương không đánh gãy chân hắn. Ngay vào lúc này, một nhóm ba người thô bạo địa đẩy ra ngăn cản thị vệ, nhanh chân từ dưới lầu đi lên, dẫn đầu là cái ước chừng 16, 17 tuổi thiếu niên, dài đến mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, một đôi giảo hoạt linh động hai con mắt, ở chạm tới Yến Ly bóng lưng sau, liền hiện ra vui vẻ vẻ đến. Cơ Huyền Vân thật giống như mưa đúng lúc giống như xuất hiện ở trong lầu cát. Yến Ly ngẩn ra, chậm chậm rãi nở nụ cười. Người cái này chó săn. Cơ Huyền Vân cười mắng, nguyên lai ở đây à, hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh cho tiểu vương bắt. Ấy. Phía sau hắn hai người một là mặt đen Lục Hán Thanh, một là ông lão viên phục luận. Hai người cùng Yến Ly đều không xa lạ gì, trực tiếp đi tới hắn hai bên trái phải giá trụ hắn, cũng đem uy hiếp ánh mắt tìm đến phía cô ưng. Cô ưng hơi nhướng mày, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía Cơ Vô Ngu. Huyền Vân, ngươi đây là đang làm gì? Cơ Vô Ngu giận tái mặt đến, có một loại uy nghiêm đáng sợ ở trên mặt hắn ấp ủ. Hai hoàng huynh à, Cơ Huyền Vân cười hì hì nói, ta ở bắt ta ra chó săn á không sai, chính là cái này Yến Ly. Hắn cả lơ phất phơ địa hướng về Cơ Vô Kỵ chắp tay nói, thái tử ca ca, kẻ này dám cóng lấy ta ở đồng cung gây sự, quả thực để ta bộ mặt tối tăm, không thể nhịn được nữa, vậy thì mang về giáo huấn một chút. Ngài không có ý kiến chớ. Trong sân cũng chỉ có hắn dám đối với Cơ Vô Kỵ nói như vậy, bởi vì sau lưng của hắn là Ngụy Vương Cảnh. Tuy rằng hắn chỉ là một thế tử, nhưng cũng có hai cái lục địa chân tiên làm hộ vệ, coi như là Đoan Dương công chúa, cũng không có bực này đãi ngộ. Cơ Vô Kỵ lạnh lùng nói rằng, là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi liền không phải là của ngươi. Ý tứ chính là nói, ngươi chớ ở trước mặt ta giả ngây giả dại, đây là không phải ngươi người, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Vậy hãy để cho chính hắn tới nói. Cơ Huyền Vân đụng vào Yến Ly một hồi, này, đầu heo, nhanh nói cho bọn họ biết, ngươi có phải hay không ta chó săn? Yến Ly nhưng cười lắc lắc đầu, nói: "Ta không phải." Chương 25, gián độc xuất động, chí mạng nhất. Lời vừa nói ra, cô ưng chờ người không khỏi kinh ngạc và phẫn, chợt cười gần lên. Mặt đen tướng quân Lục Hãn Thanh giật nảy cả mình, không nhịn được ở Yến Ly bên thai thấp giọng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi là choáng váng vẫn là điên rồi." Vào lúc này Tôn Nghiêm chẳng khác nào cứ chó, chết rồi nhưng là cái gì đều không có, sống sót mới là quan trọng nhất. Lại nói khi chúng ta thế tử chân chó, chẳng lẽ còn bôi nhọ ngươi hay sao? Cái này đầu heo, thực sự là ngu chết rồi. Cơ Huyền Vân tức bực dậm chân, mắng thầm: Viên phục luận tuy rằng cũng rất giật mình, nhưng hắn trải qua thế sự, rất nhanh sẽ liền hiểu rõ Yến Ly tâm tư. Hiện nay thái tử thái độ không rõ, Cơ Vô Ước lấy thái tử như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhị hoàng tử tâm cơ yếu ớt, không biết sẽ làm ra ra sao phản kích, nhưng là mặc kệ thế nào, ba người đều là một mẫu đồng bào anh em ruột, thế tử cùng với đánh với, rất khả năng gây nên đối phương cùng chung mối thù, như vậy mặc dù cuối cùng bảo vệ hắn, cũng rất khả năng liên lụy Ngụy Vương Cảnh. Hắn ở trong lòng thở dài, không khỏi vô cùng khâm phục Yến Ly kín đáo suy nghĩ, rồi lại lo lắng bắt mắt dưới cục diện này đến. Trước mắt trừ phi Yến Ly thừa nhận chính mình là Ly Hận cung người, bằng không muốn bảo vệ hắn e sợ rất khó. Nếu như bỏ mặc Yến Ly bị bắt được ưng nha thì đi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, dù cho vận dụng quan hệ đem người cứu ra, cũng chỉ có thể được một bộ thi thể. Mặc kệ thế nào, hiện tại duy nhất có thể làm chính là không thể để cho cô ưng đem người cho bắt đi. Những này tâm tư ở trong lòng hắn xoay chuyển xoay một cái, liền tức làm lập kế hoạch, cho lão đầu mặt đen tướng quân liếc mắt ra hiệu, đối phương liền tức hiểu ý, từng người bảo vệ Yến Ly khoảng chừng trái phải hai phe. Thế tử theo ta là giao tình không cạn bằng hữu. Bằng hữu chính là bằng hữu, không cần quan hệ khác để che giấu. Tiễn Ly nhìn thẳng Cơ Vô Kỵ, trong mắt đã lại không nửa điểm tôn kính, cũng dùng một loại không mặn không nhạt giọng điệu nói rằng, nếu Long Hoàng phủ đem ta định vì có tội, không ngại liền để bọn họ tại chỗ ở đây thẩm được rồi, chỉ cần Long Hoàng phủ có thể lấy ra tội chứng đến, không cần các ngươi bắt, chính ta đem đầu ở lại chỗ này. Hắn đã sớm tiên đoán được Long Hoàng phủ sẽ nắm việc này làm văn, làm sao có khả năng như vậy không cẩn thận lưu lại chứng cứ. Giản gia từ lâu đốt thành một đống phế tích, bọn họ muốn điều tra, còn muốn từ Bán Sơn Lư điều tra lên. Nhưng là ai sẽ vì một giản gia đi đắc tội cho các thế lực lớn cung cấp rượu ngon Bán Sơn Lư đây? Hiện tại muốn điều tra, đợi được kết quả đi ra, đại khảo cũng đã kết thúc. Hừ. Cơ Huyền Vân tức giận trừng Yến Ly một chút, sau đó cũng nhìn thẳng Cơ Vô Kỵ nói, thái tử ca ca, lại như Yến Ly nói như vậy, hắn là bằng hữu của ta, chuyện của hắn ta không thể ngồi coi mặc kệ. Các ngươi không ngại tại chỗ thẩm vấn được rồi, nếu như hắn thật sự có tội, các ngươi chỉ để ý công bằng chấp pháp, ta chắc chắn sẽ không lại quá hỏi nửa câu. Lần này, coi như là Cơ Vô Ngu cũng không thể nói gì được, lại như chính Cơ Vô Kỵ nói như vậy, có tội liền thẩm, vô tội liền phong thích, còn có thể thế nào đây? Đương nhiên, nếu như không phải Cơ Huyền Vân, cái này thẩm nơi cũng không khỏi Yến Ly tự chủ. Vậy thì thẩm đi. Cơ Vô Kỵ nói. Thẩm đi. Cơ Vô Ngu cho cô Ưng một cái ánh mắt. Cô Ưng bên này cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn trước sau đem Yến Ly đặt ở một kẻ yếu vị trí, dù cho Công Tôn Bá ước sống chết không rõ, dù cho Công Tôn gia vì vậy mà suy tàn, hắn cũng chỉ đem tất cả những thứ này toán ở Ly Hận Cung trên đầu, căn bản chưa bao giờ đem Yến Ly để ở trong lòng, lần này muốn từ nơi nào đi tìm tội chứng đây? Nếu không có tội chứng, cái kia thẩm vấn tự nhiên cũng không thể nào thẩm lên, chẳng lẽ muốn ở trước công chúng bên dưới dùng vu oan giá họa cái kia một bộ? Làm sao cô Ưng đại nhân không bắt đầu thẩm sao? Yến Ly lạnh lùng cười. Cô Ưng cố nén lửa giận, nhìn phía Cơ Vô Ngu, điện hạ. Thẩm. Cơ Vô Ngu mặt trầm như nước. Cô Ưng mắt lộ ra hung quang, chặt chẽ tập trung Yến Ly, "Yến Ly, bản tọa hỏi ngươi, Giản thị diệt môn một ngày kia, ngươi vì sao xuất hiện ở sông Hoài bên cạnh Tần Thành?" "Đại nhân, này cùng ngài trước nói có thể không giống nhau." Yến Ly xa xôi điệu nói rằng, "Ngài đã nói ta là bị người mục kích đến cùng Lục Lâm chúng thủ lĩnh đồng hành, tiến tới hoài nghi ta cùng Lục Lâm chúng cấu kết, đổ diệt Giản thị. Như vậy ta hỏi ngược lại đại nhân một vấn đề, Lục Lâm chúng thực lực chẳng lẽ không đủ đổ diệt Giản thị? Tại sao theo ta như thế cái tiểu nhân vật hợp tác, mặc kệ là đạo lý vẫn là tình lý, căn bản không còn gì để nói a, ta lại hỏi ngược lại đại nhân một vấn đề, cũng không có thiếu thí sinh ở Tần Thành ở qua, đại nhân dựa vào cái gì một mực liền hoài nghi ta đây?" Hai vấn đề hỏi đến cô Ưng á khẩu không trả lời được. Muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử. Trên thực tế, đem ra vu hại cớ, vốn là trăm ngàn chỗ hở, ở quyền thế ngăn nắp bề ngoài dưới, đương nhiên có vẻ đường hoàng, mà một khi thế lực ngang nhau, tức khắc thành thằng hề. Cô Ưng giờ khắc này cũng cảm giác được chính mình thành một thằng hề, bị nhiều như vậy hai mắt quang tập trung, đem trò hề ra tận, trực dậy hắn lên cơn giận dữ, hận không thể tại chỗ đem Yến Ly xé thành mảnh vỡ. Ngươi có hay không tàn sát Giản thị chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết đến là, ngươi rất khả năng tham dự tàn sát Lương đại nhân cùng với thủ hạ. Vừa lúc đó, lại có một giọng nói vang lên. Âm thanh này có chút khàn giọng trầm thấp, như là một con rắn độc phát sinh thổ tin, toàn bộ lầu các nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống, nấn ná một loại âm lãnh cảm giác. Cái cảm giác này để Yến Ly không nhịn được xoay người nhìn sang, chờ nhìn thấy từ cửa hông đi ra người đến thì, hắn hơi nheo mắt lại, "Ly Ung." "Yến Ly, bản tọa thật cao hứng ngươi không có chết." Người đến thâm trầm địa cười, tấm kia vốn là âm u trắng bệ mặt, ở cái này tiếng cười dưới sự phối hợp, có vẻ đặc biệt kinh sợ. Người này thình lình chính là nguyên tại quyết ti chỉ huy sứ Ly Ung. Này con rắn độc giấu ở trong bóng tối không biết bao lâu, thời khắc này rốt cục dò ra đầu của hắn, lấy ra hắn răng độc. Xem ra mặc kệ tới nơi nào, bán mạng trước sau là ngươi cường hạng a. Yến Ly mang theo sâu sắc chê cười nói rằng, hắn là biết rõ Lý Ung lợi hại, hơn nữa biết rõ bọn họ nội tình, người khác không tra được, hắn nhưng không hẳn. Lý Ung âm lãnh địa nở nụ cười, đi tới cô Ưng phía sau, không người nói, Ưng Nha Ti chỉ huy cùng biết Lý Ung, tham kiến các vị điện hạ, đại nhân. Cô Ưng giật mình, nói, ngươi phát hiện đầu mối gì? Thật giáo đại nhân biết, nữ tâm hồ phát sinh án mạng, đi vào đuổi bắt Tiến Ly Lương Văn Lương đại nhân cùng với thủ hạ tất cả đều chết thảm, cũng gặp phải hủy thi di tích. Lý Ung cười lạnh nói, từ lúc đầu dấu vết trên xem, có cái thiện đao người tu hành, thiện kiếm người tu hành, thiện thương người tu hành cùng với am hiểu hỏa diễm người tu hành, Lương đại nhân ba động công tự không cần phải nói, cuối cùng hủy thi diệt tích chính là cái kia dùng hỏa diễm cao thủ. Ánh mắt của hắn xoay một cái, gián độc như thế tập trung Yến Ly, hiện trường dấu vết tuy rằng gặp phải phá hoại, nhưng lấy thuộc hạ am hiểu nhất phân tích phán đoán, hắn chính là cái kia sử dụng kiếm cao thủ, đồng thời cuối cùng cho Lương đại nhân một đòn chí mạng. Chương 26, nếu là quyết đấu, vậy thì sống chết không oán hận. Lý Ung tiếng nói vừa dứt, nhất thời cả sảnh đường ồ lên. Cô Ưng thời khắc này căn bản không kịp đi suy nghĩ Yến Ly dựa vào cái gì có thể giết chết hắn đều không thể dễ dàng giết chết Lương Văn, thật giống như chết chìm người nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu lên, "Yến Ly, giết mệnh quan triều đình là cũng bị giết chết. Ngươi còn không bó tay chịu trói." Chấm đã. Cơ Huyền Vân lập tức đứng dậy, "Người này là ai a? Dài đến như thế xấu cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ." Chỉ bằng một số nam ngớ ngẩn lời nói của một bên, các ngươi liền tin tưởng chỉ là một tu chân cảnh có thể giết chết động quan đỉnh cao cao thủ. Nói Lý Ung xấu cái này ngược lại cũng đúng oan khuất một cái. Trên thực tế hắn dài đến cũng không xấu, chỉ bất quá hắn trời sinh khí chất cộng thêm hậu thiên tu luyện pháp môn gây ra, để hắn không cái gì màu máu mà xem ra rất giống xa thôi. Thế nhưng Cơ Huyền Vân là người nào, chỉ hiểu bảo ngựa hắn cũng làm được, hắn trừng mắt cô Ưng không khách khí nói, "Đầu ngươi bị lửa đá đúng không?" Cô Ưng giận dữ cười nói, "Coi đời này không có lửa có thể đá đến bản tọa đầu." Ngụy Thế Tử đùa giỡn tốt nhất không muốn quá mức hỏa, bản tọa là Thánh Hoàng Khâm Định thần bộ, chính nghị phẩm, luận quan luận trước, đều cùng ngài không phân cao thấp. Thật toa, vậy thì đến so tài so tài. Cơ Huyền Vân buốc lên lông mày, "Ngươi vừa ý tiểu vương thủ hạ người nào, đừng nói tiểu vương bắt nạt người, tùy ngươi chọn một, đánh thắng, đưa ngươi một tòa thành trì, dám sao? Ngươi. Được rồi. Cơ Vô Ngu đột nhiên phát sinh nghiêm khắc quát lớn, nơi này là nơi nào? Ai cho phép các ngươi ở đây ồn ào? Đều cho bản hoàng tử câm miệng. Nói xong chuyển hướng Cơ Vô Kỵ, hoàng huynh, chuyện này có thể không giao cho ta toàn quyền giải quyết. Ừm. Cơ Vô Kỵ có cũng được mà không có cũng được nói. Cơ Vô Ngu lại chuyển hướng Lý Ung, lạnh nhạt nói, Lý đồng chí, ngươi nói tường tận nói ngươi điều tra kết quả. Lý Ung liền nói ngay, ta đến lúc đó Long Hoàng phủ cùng Bảo môn đã bị hủy thi di tích, ta ở Ngự Tâm hồ dưới đáy tìm tới một ít hài cốt, đều là không thiêu khô tịnh cốt đầu. Nhị điện hạ biết, người tu hành đến tu vi nhất định, thân thể xương cốt sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, tầm thường hỏa diễm là thiêu không xong. Trong đó con số nhiều nhất, ta tin tưởng chính là Lương đại nhân, ta ở Lương đại nhân di cốt trên phát hiện một chút dấu vết, một người trong đó vết thương chí mệnh, chính là sử dụng kiếm chiêu đánh ra đến. Lúc đó Lương đại nhân ở đuổi bắt tiến ly, hắn dừng một chút mới nói tiếp, vì lẽ đó ti trước kết luận, Lương đại nhân là đang cùng những khác cao thủ kịch đấu bên trong, bị Yến Ly đánh lén mà chết. Yến Ly nói, ngươi đang nói cái gì ta một chút cũng nghe không hiểu. Ta trước đã nói, tiệc rượu lúc mới bắt đầu, ta cũng đã liền tòa, mãi cho đến Nưng Nha Ti người tìm ta phiền phức, nếu như không tin, có thể tìm bọn họ tới hỏi. Cơ Vô Ngu trầm mặt nói, người đến, đi đem người tiếp khách, còn có cùng Yến Ly ngồi cùng bàn tọa quá người gọi đi vào. Người tiếp khách chính là ngồi ở cửa nghênh đón đưa tới cái kia quan văn. Đông cung người tiếp khách, phẩm chất cũng không thấp. Rất nhanh, chứng nhân liền toàn bộ đến đường. Cơ Vô Ngu trước tiên quay về người tiếp khách nói, người dễ thân mắt thấy quá người này tiến vào đông cung. Cái kia người tiếp khách liền lấy ánh mắt đi nhìn Yến Ly, chỉ cảm thấy ấn tượng mơ hồ, người hắn tiếp đón nhiều như vậy, đâu có thể nào mỗi cái đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt của hắn đông nhiên xoay một cái, rơi xuống treo ở Yến Ly eo bên ly nhai trên, con mắt nhất thời sáng ngời, khởi bẩm điện hạ, ta đã thấy người này tên là Yến Ly có đúng hay không? Cơ Vô Ngu con mắt càng thâm trầm, nói, tân khách nhiều như thế, ngươi sao một mực nhớ tới người này? Người tiếp khách lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, bởi vì người này là duy nhất một không mang quà tặng khách mời, ti chức nhớ tới rõ rõ ràng ràng lý. Thật giống như đi tham gia hôn lễ của người khác, ngươi cho tiền biếu là nhiều là ít, người khác không hẳn nhớ được, nhưng nếu như ngươi một hai tiền biếu cũng chưa cho, cái kia nhất định sẽ làm cho người khác sâu ấn tượng. Cơ Huyền Vân suýt nữa bật cười. Ngươi đi xuống đi. Cơ Vô Ngu phất phất tay, chuyển hướng cái kia mấy cái chức ở Yến Ly bên người bàn luận trên trời dưới biển mấy vị tuổi trẻ quan chức hỏi, các ngươi tới nói, hắn vào sân sau khi, vẫn ở đây, không rời khỏi. Không rời khỏi. Bọn họ đồng loạt gật đầu. Một người trong đó họ Cao quan chức nói, nhị điện hạ, người này chỉ ở gây sự trước từng đi ra ngoài, nhưng cũng không bao lâu sẽ trở lại. Đi xuống đi. Cơ Vô Ngu phất phất tay. Cơ Huyền Vân nói, nhị hoàng huynh, lần này các ngươi lại không thể nói được gì chứ? Hắn vẫn ở đây, không thể chạy đi Ngự Tâm hồ giết người, hắn cũng không thể có phần thân thuật chứ? Hắn cố gắng chính là có thuật phân thân đây. Cơ Vô Ngu sâu kín nói rằng, có ý gì? Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói. Cơ Vô Ngu đưa mắt chuyển qua Yến Ly trên người, trên mặt dần dần mà nổi lên một cái mỉm cười, nói, Yến huynh đệ, nếu ngươi chưa từng rời khỏi đồng cung, như vậy ngươi tự nhiên không có bị thương đúng không? Hắn vấn đề này phi thường lợi hại. Yến Ly nếu như nói bị thương, như vậy ở nơi nào bị thương, ai đánh thương hắn, những thứ này đều là muốn bàn giao rõ ràng, nếu như không bị thương, sắc mặt của hắn lại thực sự không giống như là không bị thương dáng vẻ. Hơn nữa trong đó lại giấu giếm đầu bút lông. Nếu như Yến Ly nói bị thương, cũng giả dối không có thật địa đặt một đối tượng đi ra, Cơ Vô Ngu chắc chắn chuyển thái y tới kiểm tra hắn đến cùng là bị cái gì gây thương tích. Nếu như Yến Ly nói không bị thương, cái kia không cần nói cũng biết. Đúng. Yến Ly hít một hơi thật sâu nói, hắn lựa chọn người sau. Cơ Vô Ngu nhẹ giọng nở nụ cười, nói, như vậy đúng dịp, ta có cái Vạn Lý huynh đệ, cũng cùng Yến huynh đệ như thế không mang quà tặng, không bằng hai người ngươi kết cục quyết đấu một phen, trợ trợ hứng làm sao? Yến huynh đệ nếu như không bị thương, chút chuyện nhỏ này là dễ như ăn cháo chứ. Hạ Vạn Lý vừa nghe, nhất thời rời khỏi trở nên hưng phấn. Hắn làm mộng đều muốn ở trước mặt mọi người chứng thực thực lực của chính mình, đặc biệt là Đoan Dương công chúa, hơn nữa đối tượng lại là một sống dở chết dở tán nhân, thực sự tươi đẹp đến đâu có điều. Yến Ly, quyết đấu, dám sao? Hắn quay về Yến Ly phát sinh khiêu khích. Quyết đấu? Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói, tốt như vậy chơi sự tình nên tìm Tiểu Vương a, ngươi tên gì và lý? Đến đến đến, cùng Tiểu Vương đánh một trận, dám sao? Huyền Vân, chuyện này ngươi không muốn lại nhúng tay. Cơ Vô Ngu không thể nghi ngờ địa đạo. Làm sao? Liền cho phép các ngươi phóng hỏa, không cho phép Tiểu Vương đốt đèn. Cơ Huyền Vân cười gằn lên. Hạ Vạn Lý không dám đắc tội Cơ Huyền Vân, chỉ hướng về Yến Ly quát lên, ngươi nếu như người đàn ông, liền mang gieo giống đứng ra, lẽ nào ngươi liền quyết đấu lá gan đều không có? Ngươi rõ ràng chính là xem nhân gia bị trọng thương, muốn thừa dịp cháy nhà hối của. Cơ Huyền Vân giận dữ. Hạ Vạn Lý sâu kín nói, hắn không phải nói hắn không có bị thương sao? Lẽ nào đây là gạt chúng ta? Không bằng chuyện thái y tới kiểm tra kiểm tra. Cơ Huyền Vân còn muốn lại nói, lại bị Yến Ly ngăn cản, ngươi đã làm được quá nhiều, còn lại ta tự mình tới đi. Hắn đứng dậy, nhưng chỉ vì này hai bước, làm động tới trong cơ thể thương thế, không nhịn được nhẹ nhàng hò khan lên. Khắc khắc, Thiên Nhất Kiếm các thiếu môn chủ đúng không? Nếu là quyết đấu, vậy thì sống chết không oán hận. Hắn nói. Chương 27, Thiết Vận Kiếm Quyết. Quyết đấu sân khấu ngay ở trong hoa viên, cái này sân khấu nguyên bản là dùng để chủ trì long trọng ngày lễ nghi thức sử dụng, ngay ở bách hoa viên sát vách sân. Nghe nói có người quyết đấu trợ hứng, các tân khách liền rời bước đến sát vách đình viện. Lúc này sắc trời đã tối, bốn phía liền đốt đống lửa, hừng hực ánh lửa, chiếu rọi từng đôi hưng phấn con mắt. Long Hoàng Thánh Triều vẫn còn quyết đấu, Vu vẫn còn sinh tử quyết đấu, tử vong đều là có thể kích thích người đầu. Hỏi thăm quyết đấu song phương, một là Thiên Nhất Kiếm các thiếu môn chủ Hạ và Lý, một tay Thiết Vận Kiếm Quyết, rất được Thiên Nhất Kiếm các môn chủ chân truyền. Này, Thiết Vận Kiếm Quyết, đồng thời lại là Thiên Nhất Kiếm các chân phái pháp môn, kiếm các bằng này uy lăng giang nam cố đô 12 trấn, thanh danh truyền xa. Một cái khác là tán nhân Yến Ly, ở bề ngoài là tán nhân, nhưng tế sau khi nghe ngóng, mới biết hắn càng ghi tên tiên tiêu bảng. Tuy rằng tiên sách lâu lập bảng danh sách không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng làm cân nhắc thực lực thước đo, nhưng là được rồi. Không lên bảng có mạnh hay không không biết, lên bảng nhưng tất có chỗ độc đáo riêng. Đương nhiên, so sánh với đó, vẫn là Hạ Vạn Lý càng bị người xem trọng, nếu như có người mở bản khẩu, tin tưởng ép hắn sẽ càng nhiều một điểm. Hiện tại quyết đấu song phương đã vào chỗ, khán giả cũng đều vi được rồi chuẩn bị xem cuộc vui. Hạ Vạn Lý nhìn chung quanh một chút chu vi, ngực dần dần dồi dào một loại cảm giác thành công. Hắn hưởng thụ muôn người chú ý cảm giác, không chỉ để dòng máu của hắn sôi trào, càng như đang thiêu đốt hắn linh hồn. Thế nhưng chúng ta đều biết, thiêu đốt linh hồn là có đánh đổi. Đánh đổi chính là lạc lối. Hắn lạc lối ở thứ khoái cảm này ở trong, không có phát hiện Yến Ly trong mắt cùng hắn huyết dịch đồng dạng sôi trào sát ý, mà hắn càng không biết chính là, ở trong mắt Yến Ly, hắn có điều là một khối nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật, tuy rằng lấy hiện tại trạng thái mà nói, khối này chướng ngại vật bị vô hạn phóng to. Vô hạn phóng to chướng ngại vật, bán trụ không phải chân, mà là cả người. Bởi vì không qua được, chính là cái chữ tử, tuyệt đối không thể té một cái là không sao. Yến Ly hiện tại trạng thái có bao nhiêu kém, trên căn bản thuộc về người tình tưởng vừa nhìn liền có thể nhìn ra giai đoạn. Lương Văn nắm đấm thật gọi từng quyền vào thịt, quyền lực từ lâu thẩm thấu hắn ngũ tạng, đem trong cơ thể hắn phá hoại đến 7-8 nát, ở cái này nhất định phải điều dưỡng thời khắc, hắn không thể không điều động chỉ còn 2/10 chân khí, tới đối phó trước mắt này một kiếm khách. Cẩn thận rồi. Hạ Vạn Lý còn làm bộ địa hô một tiếng, như là hết thảy đúng quy đúng củ kiếm khách như thế, quyết đấu ban đầu, trước tiên chém ra một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm của hắn cũng như hết thảy đúng quy đúng củ kiếm khách như thế, không loan không nhiễu, không khúc không trực. Một đạo công chính ánh kiếm. Hiện tại Yến Ly chỉ có một cơ hội, còn sót lại chân khí, có khả năng khởi động đồng thời đánh giết đối thủ chỉ có tàng kiếm quyết. Một đạo công chính ánh kiếm, hiển nhiên không thể để cho hắn lấy ra lá bài tẩy. Như Hạ Vạn Lý loại này định nọ hạng người, một khi biết hắn người mang tuyệt học, đối với hắn nhận thức nhất định sẽ tăng cao, như vậy chỉ có thể tăng cao đánh giết độ khó. Ly nhai ra khỏi vỏ, vung ra một đạo công chính ánh kiếm. Hai đạo ánh kiếm trên không trung gặp gỡ, sau đó dường như sinh tử đại địch như thế va chạm, hợp nhất lẫn nhau trả giá biến thành cho bụi đánh đổi, làm một luân ân oán kết thúc. Như vậy cựu một vòng ân oán kết thúc, một lượt mới muốn bắt đầu rồi. Hạ Vạn Lý thoáng nhìn Yến Ly vung ra một chiêu kiếm sau, liền che miệng lại ho khan, hắn cười gần kêu lớn, "Yến huynh hảo kiếm pháp, thử xem ta này một chiêu thì lại làm sao?" Hắn đơn giản chính là hấp dẫn khán giả sự chú ý, khiến người ta không muốn đi chú ý Yến Ly ho khan thổ huyết sự thực. Tiếng kêu vừa dứt, liền nhanh chân bắt nạt gần, trong tay bảo kiếm bất quy tắc đưa ra, liền biến ảo ra bất quy tắc ánh kiếm. Yến Ly đang muốn ra tay đánh rơi phía trước một đạo, đã thấy phía trước một đạo đột nhiên xoay chuyển cái hướng về, kiếm thế đầu nhiên lại biến, từ nhanh chóng biến thành chậm chậm, đồng thời như có tưởng thành như thế dày nặng cảm giác. Sắc mặt hắn hơi biến, vung kiếm tay bất đắc dĩ biến ảo sức mạnh. Ầm. Ánh kiếm đương nhiên phá toái, nhưng đây chỉ là phía trước một đạo, theo 4-5 ánh kiếm, lấy một loại hoa cả mắt biến hóa, áp sát Yến Ly. Những biến hóa này quỷ quyệt phức tạp, mềm mại biến dày nặng biến xảo quyệt biến công chính biến độc ác. Đây chính là thiết vận kiếm quyết đặc thù nhất địa phương, kiếm thế sinh ra sau khi, còn có thể thích làm gì thì làm biến hóa, để cho kẻ địch trước sau chỉ có thể vội vàng ứng đối, thông thường không cần mấy chiêu, liền có thể bắt đối thủ. Yến Ly bất đắc dĩ, liên tiếp lui mấy bước, cực kỳ mạo hiểm mà đem còn lại vài đạo ánh kiếm đánh nát. Thân thủ khá lắm. Này một tay thì lại làm sao? Hạ Vạn Lý hét lớn một tiếng, cả người chẳng biết lúc nào lăng không như chim bay, ở giữa không trung liên tiếp vung kiếm, nhưng thấy ánh kiếm long lánh, vung kiếm nhanh đến mức như có song kiếm giao vũ, khoảng chừng trái phải ánh kiếm dường như màu bạc loa toàn thiết phiến, đang không ngừng xoay tròn bên trong, nhanh như tia chớp đánh về phía Yến Ly. Yến Ly chỉ đầu tiên nhìn liền phán đoán ra, chiêu thức này tuy rằng mạnh, nhưng vẫn chưa tới đánh giết đối phương trình độ. Hắn không chút nghĩ ngợi địa lùi bước, cũng đã không kịp tránh né, giơ kiếm đón đỡ thì không có tàng kiếm quyết phụ trợ, lực lượng tràn trề thông qua ly nhai, ngực lập tức đau nhức, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay đến sân khấu bên dưới, nằm trên mặt đất nôn ra máu không thôi. Vây xem người tinh tưởng kỳ thực không nhiều, chân chính có thể nhìn ra, hoặc là nói quan tâm Yến Ly có hay không bị thương nặng người, căn bản không có mấy cái. Bọn họ chỉ nhìn thấy quyết đấu vừa bắt đầu, Yến Ly liền bị Hạ Vạn Lý đánh cho thổ huyết ở địa, thực lực chênh lệch chi lớn, lập tức để bọn họ mất đi quan chiến hứng thú. Cơ Vô Ước có chút thất vọng lắc lắc tần, nói, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đối thủ đây, thì ra là như vậy không đỡ nổi một đòn, xem ra Ngự Tâm Hồ đánh cược, vẫn là thủ xảo càng nhiều. Lưu Hướng Tú nghe nói như thế, trong lòng nóng lên, nói, công chúa minh dám, như thế sinh tử quyết đấu, ta sẽ không thua. Hừ. Cơ Vô Ước khinh bị liếc chéo quá khứ, đánh cược đều đánh không thắng, còn cái gì sinh tử quyết đấu, ít nói mạnh miệng nhiều tu hành, liền điểm đạo thống đệ tử tự giác đều không có. Lưu Hướng Tú sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, ta sẽ chứng minh chính mình. Lại vọng Yến Ly ánh mắt, lại tự độc ác mấy phần, ngươi tốt nhất đừng chết. Hạ Vạn Lý ở giữa không trung tiêu sái mà vãn cái kiếm hoa, sau đó chậm rãi bay xuống ở địa, bày ra một bộ bình thản răng dấp, ánh mắt lại rơi vào trên khán đài Cơ Vô Ước trên người, Yến Ly, xem ra chúng ta thắng bại đã phân. Xem ở ngươi tu hành không dễ phần trên, ta cũng không mong muốn hại ngươi thân tử đạo tiêu, nếu như ngươi có thể thu hồi các cược, đồng phát thể vì là nhị điện hạ trung thân hiệu lực, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi, thả ta bất tử. Yến Ly nói ra khẩu huyết đàm, chống ly nhai miễn cưỡng đứng lên. Có thể thấy được, hắn chạm đến mức rất vất vả, hai chân nhưng tự hơi run rẩy, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng trên mặt nhưng mang theo rõ ràng trào miệt. Ai đưa cho ngươi? Tự tin. Hắn nói. Thật toa, ta liền để ngươi nhìn một cái, đến cùng là ai cho ta tự tin. Hạ Vạn Lý giận dữ cười, đang muốn điều động chân khí, cho Yến Ly một đòn chí mạng, khán giả tịch đột nhiên chuyển tới một âm lãnh lạnh tiếng nói. Cẩn thận, hắn sẽ tàng kiếm quyết. Chương 28, cướp đoạt Yến Ly đại khảo tư cách. Vừa mới liên tiếp triển khai hai đạo tuyệt kỹ, Yến Ly đều chỉ thủ chớ không tấn công. Hạ Vạn Lý tuy rắc quái lạ, nhưng không có suy nghĩ nhiều, giờ khắc này nghe được như thế một nhắc nhở, nhất thời đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phản xạ có điều kiện giống như về phía sau lùi lại. Chỉ lát nữa là phải bước ra Hạ Vạn Lý trí tử tuyệt kỹ của chính mình, nhưng ở này một tiếng nhắc nhở dưới giá tràng xe cát, Yến Ly cố nén đau xót, tàn bạo mà trừng mắt về phía âm thanh đến nơi. Quả thấy Ly Ung đứa kia, cũng chính cười gần nhìn sang, một bộ ngược lại ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng đẹp ý dáng vẻ. Không nghĩ tới tâm cơ của ngươi thâm trầm như vậy. Hạ Vạn Lý lạnh lùng nghiêm nghị địa nhìn chằm chằm Yến Ly, cố ý làm bộ trọng thương không chống đỡ nổi, nỗ lực lợi dụng chính ta tuyệt kỹ làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, ta sẽ không lại đối với ngươi ôm ấp nửa phần đồng tình, ngươi cũng đừng nghĩ ta tiếp đó sẽ hạ thủ lưu tình. Thiên Nhất Kiếm các ngoại trừ dạy ngươi một đống phí lời ở ngoài, còn có cái gì? Yến Ly trầm giọng nói. Ngươi muốn chết? Hạ Vạn Lý nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhào đem lại đây. Nhìn thế tuy không nhỏ, nhưng trong đó liền tuyệt kỹ sản sinh ý vị đều không có, này đều còn không hưởng qua Yến Ly tàng kiếm quyết, chỉ bằng Ly Ung một câu nói, liền thần hồn nát thần tính lên. Ánh kiếm như sợi bông giống như trôi về Yến Ly, mỗi một đạo đều bảo đảm không vượt qua định lượng, rồi lại đủ để đối với người sản sinh chí mạng uy hiếp. Hạ Vạn Lý quyết định chủ ý lợi dụng rồi rào thể lực đến tiêu hao Yến Ly. Yến Ly một mặt đối kháng, một mặt suy nghĩ làm sao đem kẻ này chém với dưới kiếm. Càng là tiêu hao xuống, càng là sẽ chuyển biến xấu thương thế của hắn. Trên thực tế, hiện tại dù cho chỉ là nhúc nhích tay chân, đều sẽ để hắn cảm thấy sốt ruột đau nhức, nếu như không phải nắm giữ sắt thép như thế ý chí lực, cũng sớm đã thống ngất đi. Hạ Vạn Lý thực sự cũng coi như là rất thông minh một loại người, hắn biết Yến Ly sẽ tàng kiếm quyết, tiện lợi dùng nhỏ vụn ánh kiếm đến tiêu hao đối phương, đồng thời tần suất biến ảo chập chờn, dường như hắn tu thiết vận kiếm quyết, như thế, lấy này bảo đảm Yến Ly không ngừng không thể không lấy rút kiếm để ngăn cản công kích, như vậy vĩnh viễn cũng không thể được đầy đủ tích lũy. Hắn chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Yến Ly ngàn cân treo sợi tóc, sắc mặt càng ngày càng kém, hầu như gần với trong suốt hình. Trên khán đài, Cơ Huyền Vân mặt trầm như nước địa nhìn. Viên Phục Luận thấp giọng hô, "Thế tử." "Doãn." Cơ Huyền Vân phảng phất biết hắn muốn nói gì, tất cả hậu quả do tiểu vương gánh chịu. "Ê." Viên Phục Luận nói. Yến Ly trong lòng biết không thể kéo dài nữa, lấy hắn còn sót lại 2 phần 10 chân khí, có khả năng làm cũng không nhiều, nhất định phải tại hạ một hiệp phân ra thắng bại. Ý thức cũng càng ngày càng yếu ớt, hắn làm ra lựa chọn, liền đình chỉ suy nghĩ, đem cuối cùng tinh thần dùng cho tìm ra kẽ hở. Hạ Vạn Lý kẽ hở cũng không khó tìm, ở dây đặc ánh kiếm bên trong, tuy rằng tần suất không cách nào dự đoán, nhưng sẽ sản sinh rất nhiều lỗ hổng, hắn liền sấn này lỗ hổng áp sát đi tới. Hạ Vạn Lý thấy Yến Ly kiếm khí ra khỏi vỏ, liền không phải phi thường e ngại, thấy hắn dựa vào lại đây, trong lòng cũng ở loé cái vặt, cũng muốn sấn Yến Ly chưa sẵn sàng, đến trên một cái tàn nhẫn, đưa trở về biển sao. Đột nhiên, con ngươi của hắn thu nhỏ lại, trong không khí mơ hồ có tuyệt kỹ sản sinh ý vị. Hắn cũng không có triển khai, vậy khẳng định là thủ đoạn của đối phương. Hắn còn có thể cái gì tuyệt kỹ? Hạ Vạn Lý rất khó tưởng tượng đến, một tên điều chưa biết tán nhân, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Trên mặt của hắn né qua một tia tàn nhẫn sắc, không phải tàng kiếm quyết, nên cái gì cũng không sợ. Thiết vận, hóa vật. Dây đặc ánh kiếm đột ngột gián đoạn, hắn không lùi mà tiến tới, quát chói thai một tiếng, trong tay bảo kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm ra đi, mũi kiếm xẹt qua hư không, liền kéo dài ra một cái màu đỏ sẫm dài lụa, sau đó này dài lụa lại từ mũi kiếm ói ra đi ra ngoài, nhanh chóng về phía trước kéo dài, hình thành tự xà không phải xà đồ vật, theo sát ở trên hư không như loa toàn như thế chuyển động, dáng vẻ lại sản sinh biến hóa, như là do một tiết bạch cốt bính hợp thành. Giết, xem ra dị thường dọa người. Túy Thiên Hạ, ý vị đã sinh, lại nghĩ gián đoạn đã không thể. Đặc biệt là thanh liên thức thứ tư, Yến Ly học được sau khi, tổng cộng chỉ dùng một lần. Không phải hắn không muốn dùng, mà là chiêu thức này hắn thường xuyên cảm giác được không chắc chắn, mà đối với chân khí sức khống chế có cực cao yêu cầu. Hiện nay tàng kiếm quyết bại lộ, đối phương quyết định chủ ý không với hắn liều mạng, hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn thanh liên thức thứ tư. Túy bộ lay động, xem ra nhưng đung đung đưa đưa, lảo đảo, chiêu thức này lên tay đều thức dậy lung ta lung tung, nếu rơi vào tay Tô Vũ biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra bóp chết hắn. Nhưng là hết cách rồi, thương thế của hắn quá nặng, có thể giao ra túy bộ cũng đã phi thường không dễ dàng. Huống hồ chiêu thức này ý vận, loại kia hứng hở túy du khách trí vận, hắn căn bản liền không thể bày ra. Tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là hoàn thành lên tay, cũng không biết làm sao tránh thoát bạch cốt giết. Hạ Vạn Lý thấy thế, bảo kiếm mạnh mẽ chuyển, bạch cốt giết khí thế bị dẫn dắt, quay đầu đến, thân hình lại bành trướng, bạch cốt bên ngoài lại sinh xem ra đặc biệt giữ tận giáp bảo vệ, đủ chi trên móc câu rối dài, mỗi chỉ cũng giống như liêm đao như thế đáng sợ. Đã không cách nào hình dung quái vật phản công trở về, liêm đao như thế đủ chi, như cự trảo như thế chụp vào đùng đùng đưa đưa Yến Ly. Du hy nhân gian. Một đạo tự cười tự sướng quát nhẹ, chính đùng đùng đưa đưa Yến Ly đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quái vật kia bỗng nhiên bị một đạo cự lực bắn trúng, không hề có một tiếng động gào thét đánh về phía Hạ Vạn Lý. Hạ Vạn Lý trong lòng đột nhiên hồi hộp nhảy một cái, vội vã khống chế lại quái vật, ở trên người hắn quấn mấy vòng, đem hộ đến chặt chẽ. Yến Ly hiện ra thân hình, theo hóa ra chừng 10 đạo tàn ảnh, lấy Hạ Vạn Lý làm trụ cột, chừng 10 đạo tàn ảnh cầm kiếm giao tương đi tới, thở phì phò không ngừng bên hai. Sau một khắc, nhưng nghe ở một tiếng, quái vật kia nổ tung ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệnh Hạ Vạn Lý đến. Hết thảy tàn ảnh lại tiếp tục quý nhất, Yến Ly thừa dịp ý thức dập tắt trước, dũng tướng ly nhai đâm ra đi. Keng. Ý tưởng chúng kiếm khí vào thịt cảm giác không có phát sinh, mà là đâm vào một mặt khó có thể hình dung cứng rắn vật mặt trên. Thắng bại đã phân, dừng tay đi. Trên khán đài, Cơ Vô Ngu trong tay nắm bắt một kỳ quái pháp ấn, trên sàn nhảy Hạ Vạn Lý trước người, xuất hiện một mặt màu sắc rực rỡ tấm gương, xem ra dị thường lóa mắt. Sống chết không oán hận. Yến Ly ý thức đột nhiên lại rung lên, lấy tận toàn thân dư lực, hung ác đâm về đằng trước. Bản hoàng tử nói rồi, thắng bại đã phân. Cơ Vô Ngu quát chói tai một tiếng, một đạo vô hình trường lực liền tự cái kia màu sắc rực rỡ trên gương mãnh liệt mà ra. Tiễn Ly đột nhiên bay ngược ra ngoài, liền hành cũng không hử, ở giữa không trung liền hôn mê. Viên Phục Luận tay mắt lênh lẹ, cướp đi tới tiếp được hắn, cũng cấp tốc cho ăn vào một viên đan dược. Chúng ta đi. Cơ Huyền Vân trầm mặt, xoay người rời đi. Chậm. Từ đầu tới cuối không làm sao mở miệng Cơ Vô Kỵ, nhưng vào lúc này mở miệng. Cơ Huyền Vân dừng bước lại, nói, Thái tử ca ca còn có cái gì chỉ giáo? Tiễn Ly đứt đoạn mất hai cái bộ đầu cánh tay, tương đương với đứt đoạn mất bọn họ tiền đồ. Cơ Vô Kỵ nói, ngài muốn như thế nào? Cơ Huyền Vân nói, cướp đoạt Tiễn Ly đại khảo tư cách. Cơ Vô Kỵ không chút do dự mà làm ra cuối cùng phán quyết. Chương 29, đêm trường từ từ, không tâm giấc ngủ. Hoa nở hai đóa, các biểu một chi. Có một trang giấy như vậy điều, từ nhân giới cực bắc nơi cự lộc, đi qua không biết bao nhiêu điệp mắt tay, đi tới Long Hoàng cảnh cùng Bạch Hổ cảnh giao giới địa, Song Tử Sơn. Tờ giấy đương nhiên không thể bay lại đây, cái cuối cùng tiếp nhận được mắt, tên là Đồ Đại Minh, thật giống như hắn dòng họ như thế, Đồ Đại Minh đời đời kiếp kiếp đều là đồ tể, đến hắn này một đời, không biết làm sao bỗng nhiên đã tỉnh lại một tên thật, tuy rằng vẫn cư thao tổ nghiệp, lúc rảnh rỗi cũng không ngại tu hành một, hai. Mà chỉ điểm Đồ Đại Minh tiến vào tu hành ngưỡng cửa chính là Vân Thủy Tạ Kiếm Lâm sơn chủ. Tạ Vân Phong cùng Đồ Đại Minh là trải qua một hồi tiểu nhận thức, trên bàn rượu hữu nghị lao không bền chắc không biết, nhưng Đồ Đại Minh là vẫn đem Tạ Vân Phong để ở trong lòng bên trong tôn kính. Lần này tờ giấy cũng là hắn dùng cố gắng hết sức thu được đến tình báo. Làm tờ giấy bị thả trên tay Tạ Vân Phong thì hắn thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Đại Minh, ngươi xác định này không phải chính ngươi viết? Hắn trợn to hai mắt. Đồ Đại Minh dung mạo không sâu sắc, nhưng có một đôi kim ngư mắt, phình như nhét vào hai viên kim kết, giờ khắc này trợn lên so với Tạ Vân Phong còn lớn hơn. Tạ Lão đại, ta lao đổ khi nào nắm ngài lái qua chuyện cười? Nói không chắc ngươi hiện tại đổi tính. Tạ Vân Phong phẫn nộ điệu nói. Đồ Đại Minh tức giận điệu nói rằng, đây là ta lấy cự lộc cảnh bằng hữu hỗ trợ, Tạ Lão đại nếu như không tin, ta lao đổ vậy thì viết thư gọi hắn lại đây đối chất nhau. Ta lao đổ sẽ không viết chữ, Tạ Lão đại ngươi giúp ta viết, liền viết. Được rồi, ta tin. Tạ Vân Phong liên tục xua tay, khuyên can đủ đường, mới rốt cục bỏ đi Đồ Đại Minh ý nghĩ, lại dùng một trận rượu ngon chiêu đãi, mới đem động viên hạ xuống. Đưa đi Đồ Đại Minh sau đó, đã là buổi chiều. Cầm tờ giấy, Tạ Vân Phong ngồi ở án trước trầm tư. Thiếu niên Dạ Thiên Hành bỗng nhiên đi tới nói, sơn chủ, y chúc tạ để ngài quá khứ một chuyến. Nàng gọi ta làm gì? Tạ Vân Phong nói. Nàng thật giống biết rồi tờ giấy sự. Dạ Thiên Hành nói. Tạ Vân Phong không khỏi kinh hãi đến biến sắc, làm sao biết, ta còn không muốn cho nàng biết đây. Có phải là tiểu tử ngươi cáo mật? Hắn trừng mắt thiếu niên nói. Ta mới sẽ không mật báo. Thiếu niên khuất thanh kêu lên, Đồ Đại Minh đi vào, đương nhiên muốn trước tiên trải qua ý chúc tạ, nàng đương nhiên cũng xem qua tờ giấy. Tạ Vân Phong thở dài, nói, nên đến đều là một tới. Hắn đứng dậy hạ sơn, đi tới trong hồ một mảnh trong nhà trúc to lớn nhất một đống, nhắm mắt đi vào. Trong phòng như cái loại nhỏ xưởng, giải ra hai vòng tớt, như tơ lụa trang loại kia, mặt trên xếp đầy đủ loại tơ lụa cùng với trầm tuyến, có mấy người mặc hồng lục cô nương chính đang bận việc, nhìn thấy hắn đi tới, giòn tan địa hô. Sơn chủ. Tạ Vân Phong giả vờ uy nghiêm địa khoát tay háo một cái, hừng, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sơn chủ lại cũng bị hấn. Các cô nương che miệng cười không ngừng. Tạ Vân Phong tức giận nói, nói cái gì đó, ta và các ngươi các chủ có quan hệ tức đến chúng ta Vân Thủy tại chuyện quan trọng trao đổi, nhanh nhẹn đi ra ngoài cài cửa lại. Biết rồi. Các cô nương cười duyên đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn dư lại hai người, Tạ Vân Phong mới xoa xoa tay nói, cái kia, không cần nói chuyện. Vân Y Trúc cũng không ngẩng đầu lên, còn đang đâm nàng thê ở. Tạ Vân Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm miệng, lặng lặng mà chờ đợi. Vân Y Trúc đem đầu sợi cắt đứt, thả xuống châm tuyến, đứng dậy nâng lên trong tay vừa vặn hoàn công huyền y, đi tới Tạ Vân Phong trước người, lấy hắn vì là giá áo lượng lượng. Cái này huyền y rất nhẹ rất mỏng, như là cánh ve dệt thành, nhiễm mặc như thế tân lượng, rộng khẩu tay áo trên thêu tinh xảo hoa văn, vận hướng về vai kéo dài, dần nhạt, đến áo lót vị trí, lại lấy kỳ tuấn đường nét, phát họa ra tuyệt diệu tranh vẽ, toàn bộ xem ra thật giống như cây vạn tuế ra hoa, hoa không phải phổ thông hoa, là kiếm hình dạng hoa, xem ra lạnh lùng sau khi, lại nhiều mấy phần ngông cuồng tự đại, bệ nghệ khắp nơi trạng thái khí. Chỉ là một bộ y phục, liền làm cho người ta như vậy phong phú cảm thụ. Tạ Vân Phong một mặt ở trong lòng cảm khái Vân Y Trúc theo công càng tinh xảo, một mặt mặt mày hớn hở nói, cho ta. Nghĩ quá nhiều. Vân Y Trúc nói, không phải cho ta. Tạ Vân Phong cảnh giác nói, chẳng lẽ còn có nam nhân khác có thể đưa? Có. Vân Y Trúc chân mày cất dấu cười. Ai vậy, như thế bất hạnh. Tạ Vân Phong bất thiện nói. Vân Y Trúc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đây là đưa cho Hiến tiểu đệ, cầu chúc hắn cao trung loại mới Vân Dữu Bảo Y Liễu, ngày mai sẽ để Thiên Hành đưa đi. Tạ Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, nói sớm đi. Ngươi để Thiên Hành thuận tiện mang hai đàn hoa trúc, chúc mừng cao trung làm sao có thể không có tiểu. Đây là ngươi. Vân Y Trúc ảo thuật tự lại lấy ra một cái, tiểu dáng hơi có không giống, toàn thể lấy thanh đạm màu lam nhạt làm chủ, xem ra lại là khác một phen cảm thụ. Nàng tự mình cho Tạ Vân Phong phụ thêm, sau đó sửa sang lại, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một loại khác ý vị, đi sớm về sớm. Ta này lại không phải đi quyết đấu sinh tử. Tạ Vân Phong không khỏi dở khóc dở cười nói, có điều là đi tìm huyết tàm mà thôi. Vân Y Trúc nói, trên tờ giấy huyết tàm manh mối ở Đại Nước Tuyên, ngươi cho rằng ta không biết Đại Nước Tuyên là nơi nào sao? Y Thế Trúc. Tạ Vân Phong nhỏ giọng địa đạo, tìm tới huyết tàm là sư nương nguyện vọng. Ta biết. Vân Y Trúc xoay người, vì lẽ đó ta không có ngăn cản ngươi. Thế nhưng không biết tại sao, từ khi nhìn tờ giấy sau, có một loại cảm giác bất an, vẫn ở trong lòng ta luẩn quẩn không đi. Tạ Vân Phong trong lòng ấm áp, đi lên từ phía sau lưng ôm Vân Y Trúc, ở nàng nhắn nhủi trên cổ khẽ hôn, ta sẽ không sao. Ta còn muốn cùng ngươi đến già đầu bạc đây. Ai muốn cùng ngươi đến già đầu bạc? Vân Y Trúc khinh thở gấp. Đương nhiên là ngươi. Tạ Vân Phong bàn xoay chuyển Vân Y Trúc ngọc thể, đem nhấn ở chất đầy tơ lụa trên tấm thớt, thâm tình chân thành địa nói, Y Lệ Trúc, có chuyện nói mau. Vân Y Trúc vừa thẹn lại khiếp, ánh mắt né tránh. Vì lẽ đó lần này xuất hành, có thể hay không nhiều cho một điểm tiền? Tạ Vân Phong cười hì hì nói, Vân Y Trúc do tu chuyển não, ngươi cái này, Du Mục. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân Phong liền hải hạ thân đi, hôn nàng miệng. Dường như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đêm trường từ từ, không tâm giấc ngủ. Thánh triều thái tử điện hạ muốn cướp đoạt một thí sinh đại khảo tư cách, chuyện này quả là chuyện dễ dàng. Đừng nói Cơ Huyền Vân, chính là Cơ Phá Lô cũng khoảng chừng, trái phải không được Cơ Vô Kỵ phán quyết. Ai cũng biết, Thánh triều thái tử điện hạ, xưa nay cũng không biết cái gì gọi là thỏa hiệp. Ở trong lòng hắn tự có một bộ cân nhắc đúng sai chuẩn tắc, ai cũng không cách nào để cho hắn thay đổi. Cơ Huyền Vân rất rõ ràng điểm này, cho nên khi hắn đưa cái này tin tức, trầm trọng địa nói cho Từ Trọng Thương ngất xỉu bên trong tỉnh lại Yến Ly nghe thì, hắn đã làm tốt an ủi chuẩn bị, liền lời an ủi đều đánh được rồi bản nháp. Ta biết rồi. Yến Ly một mặt bình tĩnh mà nói. Ngươi biết rồi. Cơ Huyền Vân ngồi ở giường bệnh bên cạnh trên ghế, suýt nữa không nhảy lên đến, ngươi bị tước đoạt đại khảo tư cách ư? Lẽ nào ngươi không một chút nào khổ sở? Chương 30, thuyết khách. Khổ sở liền có thể thay đổi hiện thực sao? Yến Ly lại nằm trở lại, mắt nhìn trần nhà xuất thần. Còn không nỗ lực quá liền thất bại, Cơ Huyền Vân đồng tình nói, ngươi không cảm thấy đây là một cái rất khiến người ta nhụt chí sự sao? Ngươi không phải còn muốn bái vào chín đại đạo thống? Có lúc hiện thực cũng không bằng vào ta ý chí rời đi. Yến Ly lạnh nhạt nói, coi như ta đau đến không muốn sống thì phải làm thế nào đây? Có điều có mấy người có một số việc, ta cũng nhìn rõ. Ngươi nào chuyện gì? Cơ Huyền Vân nói, ngươi còn có đại khảo. Yến Ly nói, ta làm sao rồi? Cơ Huyền Vân giữ rằng địa chừng quá khứ, tựa hồ Yến Ly dám nói một câu hắn nói xấu, hay dùng nắm đấm để chết. Yến Ly cười cợt, dùng tràn ngập từ tính tiếng nói, ngươi ngày đó giữ gìn ta tình nghĩa, ta nhớ rồi. Hóa ra là cái này a. Cơ Huyền Vân nhún vai một cái, coi như đi ngang qua phố lớn nhìn thấy bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu, ta cũng sẽ chăm sóc chúng nó. Ai còn không có cái lòng thông cảm đây? Ngươi không nói lời này thời điểm có một chút điểm đáng yêu. Yến Ly lườm một cái nói, cái kia đại khảo như thế nào nói? Cơ Huyền Vân như không có chuyện gì xảy ra nói, đại khảo là ngư dược long môn sao? Yến Ly đầy mặt chê cười nói, căn bản không phải, chẳng bằng nói chó đất khoan thành động càng thích hao. Ngươi, này không phải đem tiểu vương cũng cùng chửi. Cơ Huyền Vân thở phì phò chỉ vào Yến Ly mũi nói, ta xem ngươi là ăn không được cây nho liền nói cây nho chua đi. Cố gắng đúng không? Yến Ly lạnh nhạt nói. Lúc này ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa, Cơ Huyền Vân liếc nhìn một chút, sau đó đối với Yến Ly nói, được rồi, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ảnh hưởng thương thế khôi phục, nằm chớ lộn xộn a, ta còn có chút sự phải xử lý. Hắn nói đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Vạn Lý chưa chết. Yến Ly bỗng nhiên nói. Hắn? Cơ Huyền Vân dừng bước, ngươi mất trí nhớ sao? Cơ Vô Ngu cứu hắn, hiện tại tháng ngày trải qua rất tiêu sái đây. Ta biết rồi. Yến Ly nói. Đầu heo, Cơ Huyền Vân bỗng nhiên xoay người lại, yên lặng nhìn kỹ Yến Ly, ngươi hãy thành thật nói cho ta, Lương Văn có phải hay không chết người ở trong tay ngươi? Vâng. Yến Ly nói. Chẳng trách ngươi bị thương nặng như vậy, chỉ bằng cái kia thằng hề, làm sao có khả năng thương tổn được ngươi? Cơ Huyền Vân trong lòng một trận cảm động, nhếch răng nở nụ cười, thế nhưng, ngươi liền không sợ tiểu vương bán đi ngươi? Ta nhưng là trong hoàng tộc một thành viên, không đạo lý giúp ngươi không giúp thân đi. Coi như ngươi bán đi ta, kết cục của ta cũng không thể so với hiện tại càng nát. Yến Ly nói. Xem ra ngươi vẫn là không cách nào tiêu tan. Cơ Huyền Vân nói. Yến Ly không nói gì. Ngươi nghỉ ngơi đi. Cơ Huyền Vân quay đầu đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Yến Ly bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nặng nghe đập một cái ván giường, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ giường đều đang chấn động. Nhưng nhân quá dụng lực rất, gì, tác động trong cơ thể thương thế, không khỏi đau đến nhe răng trợn mắt. Thật sâu làm mấy hơi thở, nhắm mắt lại suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Cơ Huyền Vân theo Viên Phục Luận đi tới ra ngoài, nói, những lao gia hỏa kia nói thế nào? Viên Phục Luận trước tiên liếc nhìn Yến Ly gian phòng phương hướng, sau đó cười khổ một tiếng, nói, tuy rằng bọn họ cùng Vương gia hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, nhưng vừa nhắc tới Cơ Vô Kỵ sự, vẫn là cũng giống như trốn ôn dịch như thế ẩn nút. Nay cả triều văn võ cái nào không biết Cơ Vô Kỵ tính xấu, chuyện này rất khó làm a. Cơ Vô Kỵ là bị điên rồi. Cơ Huyền Vân tức giận đến chửi ầm lên, tùy tùy tiện tiện một câu nói, liền muốn hủy người tiền đồ, có hắn như thế thiếu đạo đức sao? Viên Phục Luận tâm nói chuyện này cùng đạo đức không quan hệ, chẳng bằng nói hỏng rồi nhân gia hứng thú trả thù, hơn nữa chỉ là dễ như ăn cháo. Trên mặt đương nhiên không dám biểu lộ, trầm trọng điệu nói rằng, chuyện này nói cho cùng, hay là cũng là hoàng triều ý chí. Như Yến Ly như vậy một người, nếu như đã có thành tựu, quả thực chính là bọn họ những này bảo vệ cổ xưa thể chế lao thao cái đinh trong mắt. Lại đi tìm xem, thực sự không được, ta đi cầu hắn quên đi. Cơ Huyền Vân nói. Viên Phục Luận thở dài, đồng ý hắn đi tới cửa, chợt nhớ tới đến một chuyện, xoay người lại nói, đúng rồi thế tử, Yến Ly hai cái bằng hữu cũng đang vì chuyện của hắn buôn ba đây, không biết sẽ có hay không có kết quả. Bằng hữu của hắn? Cơ Huyền Vân hồ nghi nói, hắn không phải được xưng không có bằng hữu sao? Ta chỉ biết là một người trong đó là Sơn Hải Chân Quân đóng cửa đệ tử, ngươi gặp hắn? Viên Phục Luận nói, là hắn a, cái tên này cũng vẫn xem như là cái đáng tin người. Cơ Huyền Vân như có điều suy nghĩ nói. Cơ Huyền Vân trong miệng đáng tin người, đang theo Hoàng Thiếu Vũ đồng thời đi tới một chỗ đạo quan. Chỗ này đạo quan tên là Thủ Dương Quan, quan chủ là Thuần Dương Quan một vị đức cao vọng trọng pháp hộ, tên là Triệu Nhạc Sơn, hào thanh bình. Thiên hạ đạo sĩ lấy nói đình làm đầu, tự lấy quy củ vì là chu vi. Đạo sĩ pháp danh cũng không thể tùy tiện lấy, cũng không thể tự rước, chỉ có tu vi đức hạnh đến trình độ nhất định mới có thể thu được đạo hiệu pháp danh. Vì lẽ đó phàm là có cái pháp danh đạo sĩ, tu vi đều đến công tham tạo hóa mức độ, đều là thần tiên như thế nhân vật. Thật ước áo Yến Ly tên kia, nằm đều có người cho hắn chân chạy. Hoàng Thiếu Vũ hừ hừ địa nói rằng, bước chân nhưng không chậm. Dư Thù Vũ có chút không yên lòng địa bàn giao nói, nhìn thấy Thanh Bình đạo trưởng, thu phục ngươi lắm lời cái kia một bộ. Yên tâm đi, ta quá mức cho mình phụng trên miệng là được rồi. Tuy nói chúng ta Lục Lâm chúng hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, có thể làm chuyện như vậy, vẫn là các ngươi đạo thống người thuận tiện a. Hoàng Thiếu Vũ khu khu lỗ mũi, thế nhưng có người nói cái này thái tử điện hạ một khi quyết định chuyện gì, chín con ngưu đều kéo không trở lại, Thanh Bình đạo trưởng có biện pháp nào hay không quyết định a? Khó nói. Dư Thù Vũ lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Lúc này đi tới thủ dương quan cửa, một người thiếu niên ôm cánh tay dĩ nhiên chờ đợi đã lâu, đến rồi. Ừm. Dư Thù Vũ bước lên bậc thang, nhìn thẳng thiếu niên nói, trong kinh có thể tìm người đều tìm, đây là cái cuối cùng. Thiếu niên tất nhiên là Cư Ứng Thư, hắn trầm ngâm nói, ta chỉ có thể bảo đảm sư thúc hội kiến các ngươi, được hay không được, chỉ có thể nhìn Yến Ly tạo hóa. Ta có một chút không phải hiểu lắm, hắn không hiểu nói rằng, ta biết các ngươi cùng Yến Ly có cùng trường tình nghĩa, nhưng cũng không đến nỗi vì hắn làm nhiều như vậy chứ. Ta cũng không có làm cái gì, cũng chỉ là chạy tới chạy lui mà thôi. Hoàng Thiếu Vũ nhún nhún vai. Này ngược lại là lời nói thật. Dư Thu Vũ nói, ta đánh không lại hắn. Cư Ứng Thư ngẩn ra, toàn tức nói, vậy lại như thế nào? Quán đỉnh sau khi, hắn theo chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nếu như hắn biết Yến Ly tu chính là Thái Bạch Kiếm Kinh, nhất định sẽ không nói ra câu nói như thế này. Hắn vẫn mạnh hơn ta, ta mới có thể nhìn thấy chính mình thiếu hụt. Dư Thù Vũ nói. Cư Ứng Thư thở dài, nói, cho nên nói các ngươi kiếm khách dòng suy nghĩ rất để ta khó hiểu. Theo ta vào đi. Thủ Dương quan không lớn, trước cửa một lư hương cắm đầy hương dây, cửa điện tọa lập hai cái thạch đèn lồng, đốt đèn trong. Đại điện cung phụng tu hành thủy tổ Huyền Huyền Tử cùng nói đỉnh chi tổ Huyền chấm nhỏ. Song thánh cùng tồn tại, hương hỏa vô cùng dồi dào. Thân án dưới hoàng trên bồ đoàn ngồi một 50 da mặt đạo nhân, vóc người khá dài, gò má thon gầy, râu tóc đen thui, dài đến ngực phía dưới, trên đầu cột một đoan chính thập tự quan, mặc một bộ màu lam đậm đạo phục. Vạn Bối Thiên Kiếm Phong Dư Thu Vũ, gặp Thanh Bình đạo trưởng. Dư Thu Vũ chấp một đệ tử lễ, hướng về đạo nhân hô. Mặc dù có chút khô cằn, nhưng lấy tính tình của hắn, có thể làm ra bực này tư thái cũng đã rất không dễ dàng. Hoàng Thiếu Vũ chính kinh nghiêm túc nói, chưa học hậu tiến Hoàng Thiếu Vũ, gặp Thanh Bình đạo trưởng, ở nhìn thấy đạo trưởng trước, Vạn Bối tuyệt không tin tưởng, coi đời này lại có như thế thần tiên giống như nhân vật. Đạo nhân tự nhiên chính là Triệu Nhạc Sơn. Triệu Nhạc Sơn từ trên bồ đoàn chậm rãi chuyển qua đến, con mắt của hắn lại tế lại hiệp, phá hoại hắn toàn thể tiên phong đạo cốt. Có điều biểu hiện đúng là rất bình thản, không thèm nhìn Hoàng Thiếu Vũ một chút, chỉ nhàn nhạt nhìn Dư Thu Vũ, khai môn kiến sơn địa nói. Ứng Thư vẫn không chịu nói ngươi ý đồ đến, nói phải ngay mặt chỉ giáo. Ngươi hiện tại có thể nói. Hoàng Thiếu Vũ bị xem là không khí, có chút tức giận lên. Vị đạo sĩ này rõ ràng nửa điểm cũng không đem hắn để ở trong mắt, liền cấp mở miệng nói, thật giáo đạo trưởng biết, ngày trước có một tông oan giả sai án, tình huống cực kỳ phức tạp, lan đến gần ta cùng Thu Vũ bằng hữu, muốn mời ngài xuống núi bình định. Bản tọa để ngươi nói chuyện sao? Triệu Nhạc Sơn nhàn nhạt liếc Hoàng Thiếu Vũ một chút. Ngươi? Hoàng Thiếu Vũ giận dữ. Nhưng Triệu Nhạc Sơn vẹn vẹn là thả ra một chút thế khí, lập tức gọi Hoàng Thiếu Vũ đã biến thành xương đánh cả. Trên tay ngươi dính bao nhiêu người vô tội huyết? Triệu Nhạc Sơn ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, nếu như không phải nể mặt tướng thư, bản tọa làm sao có khả năng để ngươi tiến vào quan? Hoàng Thiếu Vũ run lên trong lòng, theo bản năng mà lui hai bước, nuốt ngụm nước miếng, cũng không dám nữa hé răng. Dư Thù Vũ tổ chức một hồi ngôn ngữ, hít một hơi thật sâu, nói, ta một người bạn mất đi đại khảo tư cách, muốn mời tiền bối làm thuyết khách. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Triệu Nhạc Sơn ánh mắt một lần nữa thả lại Dư Thu Vũ trên người, thái tử làm ra phán quyết có lý có chứng cứ, chính là đổi thành bản tọa, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định, việc này kiên quyết không thể thay đổi. Dư Thu Vũ bắt đầu lo lắng, nói, tiền bối, không được lại nói, đi thôi. Triệu Nhạc Sơn khoát tay háo một cái, tự mình tự quay trở lại. Ba người từ quan bên trong đi ra, Cư Ứng Thư ấy này nói, sư thúc luôn luôn chú ý nhân quả báo ứng, hắn cũng không phải không chịu giúp các ngươi, mà là không tìm được giúp các ngươi lý do. Ta nhìn hắn chính là sợ sẽ triều đình hủy đi hắn phá quan. Hoàng Thiếu Vũ nén không được lửa giận nói. Cư Ứng Thư sắc mặt lúc này chìm xuống dưới, nói: "Hoàng thí chủ nói cẩn thận, Thủ Dương quan cùng Thuần Dương quan một thể đồng căn, coi đời này vẫn chưa có người nào dám xách chúng ta Thuần Dương quan." Trong giọng nói đầu, tự có một luồng siêu nhiên tự tin, là Hoàng Thiếu Vũ loại này cây có không cách nào lĩnh hội. "Ngươi câm miệng đi." Dư Thu Vũ chừng một chút còn muốn phản bác Hoàng Thiếu Vũ. Hoàng Thiếu Vũ phẫn nộ địa đóng chặt miệng, chính đi ở giữa, trước mặt nhìn thấy một lạp tháp đại hán đi tới, không khỏi nghi ngờ nói: "Thẩm Vạn Chu." Thẩm Vạn Chu thẳng địa đi tới bọn họ trước mặt, quay về Dư Thu Vũ nói: "Đi với ta Đông Cung." Dư Thu Vũ cũng nhận ra người, ngơ ngác nói: "Đông Cung?" Ta có biện pháp gọi thái tử thu hồi thành mệnh. Thẩm Vạn Chu nói. Chương 31, huyết như thế chiến thư. Thiên Thượng Kinh, Hồ Nhai. Hồ Nhai Trị An vẫn là Long Hoàng phủ trong đầu bệnh, nơi này trước kia là bị vứt bỏ sống nghèo, ở vào Thiên Thượng Kinh tít ngoài rìa vị trí, khởi điểm cũng chỉ tụ tập một chút ăn mày mà thôi, nhưng chẳng biết lúc nào liền hội tụ Tam giáo cửu lưu, thành đào phạm sát thủ giặc cướp tránh né quan phủ địa phương. Tam giáo cửu lưu bên trong, đương nhiên ra không ít chẳng nguyên, sái côn bổng đạo tặc, chơi đao thương ác bá, chơi kiếm sát thủ, công phu của bọn họ thế nào trước tiên mà bất luận, nhưng trốn bản lĩnh, nhưng cái đỉnh, cái lợi hại. Mà ở trong những người này, nhất là tên chính là Hoa Đao Thái Tuế Bàng Nhất Phi. Bàng Nhất Phi có một cái vô ảnh đao, chê bừa lên thì mạn thiên đều là đao hoa, giống như phồn hoa như gấm, sắc màu rực rỡ, cố có Hoa Đao Thái Tuế danh sưng. Ngoại trừ đao bên ngoài, hắn còn có người khác không làm nổi năng lực, vậy thì là ở Thiên Thượng Kinh, hắn có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi trở ra giá khởi điểm tiền. Mỗi cái tìm hắn người, cũng phải trước tiên chuẩn bị kỹ càng một bút con số tiền không nhỏ tài, bằng không hắn liền thấy cũng sẽ không thấy ngươi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, liền tỷ như hiện tại, hắn hai người thủ hạ thế hắn trông coi cửa lớn hai cái tu chân trên kính cao thủ bị như quét rác như thế đánh vào, té lăn trên đất gào gào kêu đau đớn. Sau đó một cái bóng liền chặn lại rồi Hồ Nhai hiếm thấy một phần ánh mặt trời. Bàng Nhất Phi cố ý tuyển ở đây trốn, chính là mỗi ngày cái này canh giờ đều sẽ có một tia ánh mặt trời chiếu đi vào, mỗi khi vào lúc này, hắn cũng có cảm giác được chính mình thật sự địa sống ở dưới ánh mặt trời, cùng những kia tránh né Long Hoàng phủ đuổi bắt chuột bọ côn trùng rắn giết khác nhau ra, cả người đều có thể được một loại phong thích. Cái cảm giác này một lần làm hắn si mê, thậm chí muốn từ bỏ Hồ Nhai chuyện làm ăn, thế nhưng người ở giang hồ thân bất do kỷ, lui ra giang hồ xưa nay đều là nói dễ dàng bắt tay vào là khó. Vì lẽ đó hắn đặc biệt quý trọng mỗi ngày một chút ánh mặt trời chiếu thời gian. Bây giờ lại bị một người quấy hứng thú, còn bị chặn lại rồi ánh mặt trời, Bàng Nhất Phi dĩ nhiên rời khỏi sự phẫn nộ, hắn bàn tay lớn đã nắm chặt rồi hắn hoa đao, dự bị đem người tới chém thành muôn mảnh. Hắn tin tưởng chính mình có thực lực này, bất luận đến người là ai. Nhưng khi hắn thật sự nhìn rõ ràng người đến sau khi, tay cầm đao không nhịn được căng thẳng. Hắn là trước hết nghe đến âm thanh, nghe được một yêu dị tiếng cười khẽ, đối phương cái bóng vừa đến cửa, tiếng cười ngay ở cả phòng mỗi một góc bồi hồi hỗn loạn, như là thông qua một loại đặc thù có thể phóng to âm thanh bảo cụ phát ra như thế. Loại kia ở khắp mọi nơi cảm giác, khiến cho hắn không tự kìm hãm được sởn cả tóc gáy. Sau đó hắn mới nhìn rõ ràng người đến dáng dấp, một con cực kỳ lộ liễu hơn nữa độc nhất vô nhị mái tóc dài màu tím, để hắn hầu như so với Tiêu Dương càng chói mắt, một tấm tràn ngập vô cùng mỹ lực, mỹ đến làm người nghẹt thở khuôn mặt, khiến người ta càng thêm mê say hắn cái kia yêu dị tiếng cười, kiên cường thân thể dường như một tòa cao vút hùng phong, ngạo nghệ quan sát thấp bé quần sơn, sau lưng một thanh dài đến kinh người trường đao màu đen, như kỳ phong bất ngờ nổi lên, không những bất giác đột ngột, trái lại còn càng thêm tôn lên hắn toàn thể khí chất. Người Bàng Nhất Phi vốn là lời muốn nói đột nhiên nhét vào bụng bên trong, bởi vì hắn đã nhớ tới đến trước mắt thân phận của người này, người là Yến Thập Nhất. Thực sự là bất hạnh, nếu đã nhận ra ta, ngươi còn muốn rút đao, chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Yến Thập Nhất nhẹ giọng cười nói. Nói ngươi ý đồ đến. Bàng Nhất Phi càng thêm nắm chặt đao, nói một cách lạnh lùng. Cái gọi là đồng hành là hoan gia, khiến đao cao thủ gặp phải đồng dạng khiến đao lại đồng dạng là cao thủ người, đều sẽ có một loại thiên nhiên ý. Dẫn ta đi gặp một người. Yến Thập Nhất nói. Thiền đây. Bàng Nhất Phi trực tiếp hỏi đi ra. Mạng ngươi trị bao nhiêu tiền? Yến Thập Nhất nói. Ngươi muốn giết ta? Bàng Nhất Phi chậm rãi đứng lên. Yến Thập Nhất lông mày hơi bốc lên, không vui nói, thực sự là không đẹp, lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng? Bàng Nhất Phi lạnh như băng nở nụ cười, ta hiểu, ngươi muốn nói tha ta bất tử, chính là ta thủ lao. Ngươi người này vẫn tính có chút thông minh. Yến Thập Nhất tán thưởng. Hỏi qua ta đao không có. Bàng Nhất Phi đột nhiên tuôn ra một tiếng quát chói tai, trên người đấu nhiên dựng lên một thấu minh pháp vực, đao trong tay chớp mắt đã vung 7, 8 lần, mạn thiên đao hoa dường như giữa hồ đột nhiên nổi lên trong trẹo bạc quang, phản xạ rực rỡ thải quang, mỗi một đóa cũng giống như hoa ăn thịt người như thế mỹ lệ hơn nữa chí mạng. Yến Thập Nhất nói, thực sự là bất hạnh, tuy rằng ngươi đao quả thật rất đẹp, nhưng là nhưng có cực hạn. Ít nói mạnh miệng. Bàng Nhất Phi gầm lên. Thực sự là không đẹp, quá dễ dàng dưới kết luận, rất dễ dàng liền bị chân tướng lật đổ, tuy rằng chân tướng đều là tàn khốc hơn nữa mục nát. Yến Thập Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay đi rút ra tử dạ đao, hắn pháp vực đều không núc ních, trong nháy mắt đã vung ra mười mấy đao. Lại trong nháy mắt, ánh đao màu tím liền triệt để thay thế được những kia đao hoa, ở Bàng Nhất Phi tuyệt vọng trong ánh mắt, phá toái hắn pháp vực, cuối cùng như thiên quân vạn mã vây thành giống như vậy, đem hắn bao vây ở ánh đao màu tím bên trong đại dương. Ta chịu thua. Bàng Nhất Phi cầm được thì cũng không được, mặt tái mét địa vung lòng tay ra bên trong đao, ngươi muốn đi thấy ai? Yến Thập Nhất nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Bàng Nhất Phi vốn là không còn nét người mặt lập tức cho nguội, thật giống như trải qua so với vừa nãy càng tuyệt hơn vọng sự tình, ngươi cho rằng chỗ đó là muốn vào liền tiến vào. Hắn là ngươi muốn gặp liền thấy. Nói như vậy ngươi không làm nổi. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi trở về biển sao? Chấm đã. Bàng Nhất Phi mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vội vàng vàng địa đạo, ta có thể làm được, ngươi cho ta một chút thời gian. Một chút thời gian? Yến Thập Nhất nói. 3 ngày, trong vòng 3 ngày. Bàng Nhất Phi nói. Ngày hôm nay bên trong. Yến Thập Nhất nhẹ giọng cười, ngày hôm nay bên trong không làm nổi, ta liền giết ngươi. Vậy thì ngày hôm nay. Bàng Nhất Phi khẽ cắn răng. Dư Thu Vũ có chút mẩn ra, trước mắt này một vị, hắn nên xưng làm sư huynh, nhưng là đối phương đã bị trục xuất sư môn, gọi sư huynh tựa hồ không tốt lắm, hơn nữa không ở đồng nhất cái sư phụ dưới trướng, lẫn nhau cũng không có cái gì gặp nhau. Trên thực tế, Thẩm Vạn Chu bị trục xuất sư môn thời điểm, hắn vừa mới gia nhập Thiên Kiếm Phong, song phương căn bản là không quen biết đối phương. Hắn sở dĩ biết Thẩm Vạn Chu người này, cũng là bởi vì Dạ Thanh Lam muốn Yến Ly truyền tin, từ Hoàng Tiếu Vũ trong miệng hoặc nhiều hoặc ít nghe tới. Giờ phút này cá nhân đột nhiên gọi hắn cùng đi xem Thái tử điện hạ, còn nói có biện pháp bãi bình Yến Ly sự, sao không dạy hắn hiếu kỳ và phần. Ngay sau đó không nói hai lời, hãy cùng hắn đi tới Đông cung. Đông cung ở trong hoàng cung, phòng giữ nghiêm ngặt, đi vào cũng không dễ dàng. Cũng may Thẩm Vạn Chu tự có thủ đoạn, theo đi tới một hồ, nhà thủy tạ bên trong có thể nhìn thấy Cơ Vô Kỵ bóng lưng, hắn ngồi ở một tấm chiếc kỳ trà trước, nhẹ nhàng lau chùi binh khí của hắn. Long Hoàng phủ người, tới nơi này làm gì? Phía sau hắn chạm một thái giám, xem ra là cái tổng quản nhất lưu, lạnh lùng quét tới, phảng phất nếu không lập tức giải thích rõ ràng nguyên nhân, hắn liền muốn nổi lên giết người dáng vẻ. Cái này hung sát 10 phần tổng quản cũng không có để Thẩm Vạn Chu thay đổi sắc mặt, hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc nói, ta là đại biểu sư tôn của ta mà đến. Thẩm Vạn Chu, ngươi sớm đã bị Hồn Kiếm Phong cho chạy ra, còn dám tự xưng là kiếm đỉnh môn nhân. Cái kia tổng quản như gặp phải trêu đùa như thế giận tím mặt, bày ra xem thường lại khinh bị dáng vẻ nói rằng, có tin ta hay không lập tức thông báo đi tới, gọi kiếm đỉnh phái người đến thanh lý môn hộ. Hắn là Dư Thu Vũ. Thẩm Vạn Chu chỉ vào Dư Thu Vũ nói, tổng quản meo mắt lại đánh giá thiếu niên, nói, vậy lại như thế nào? Hắn có thể chứng minh ta đại diện cho kiếm đỉnh ý chí. Thẩm Vạn Chu mặt không hề cảm xúc địa đạo. Tổng quản nói, vậy lại như thế nào? Sư tôn viết thư cho ta, nói cho ta có cái gọi Yến Ly người, nói không chắc ở đại khảo trước sẽ phải chịu gây khó dễ, nàng hy vọng ta có thể toàn lực giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Thẩm Vạn Chu mặt không hề cảm xúc địa đạo, nói tức khắc lấy ra một phong thư, đây là nguyên kiện, trực tiếp ngăn chặn tổng quản miệng. Cơ Vô Kỵ nghe đến đó, lao đao động tác hơi dừng lại một chút, nhưng chỉ là một trận, liền lại tiếp theo tiếp tục lao. Thẩm Vạn Chu tiếp tục nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, sư tôn còn nói, nàng bản có thể trực tiếp đem mang về kiếm đỉnh, nhưng nàng muốn tôn trọng một cái nào đó truyền thống, vì lẽ đó để hắn tham gia đại khảo, lựa chọn hoặc là bị lựa chọn, mãi đến tận mệnh trời lựa chọn, chỉ dẫn hắn đi đến một nơi nào đó, chỗ đó chính là hắn cuối cùng quy tụ. Trước đó, hồn kiếm phong sẽ vì hắn hộ giá hộ tống. Có kiếm đỉnh tham gia, chuyện này tính chất đống nhiên đại biến. Tổng quản sắc mặt cũng theo đại biến, này một không làm được sẽ bạo phát đại xung đột. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá Cơ Vô Kỵ sắc mặt, không người làm lễ, thấp giọng nói, điện hạ, ngài thấy thế nào? Cơ Vô Kỵ vẻ mặt vẫn bình thản, cũng không quay đầu lại nói, chuyện này không có thay đổi chỗ trống, Dạ Thanh Lam ở đây, ta cũng là nói như vậy, đều đi thôi. Thẩm Vạn Chu ánh mắt lóe lên, nói, thái tử điện hạ thật sự không suy nghĩ thêm một chút. Tổng quản quay đầu lại tàn bạo mà nói, thái tử điện hạ lời vàng ý ngọc, nói đổi giọng liền đổi giọng sao? Gọi các ngươi lăn không nghe thấy a? Thực sự là bất hạnh, lẽ nào thân thể không trọn vẹn, cũng dẫn đến linh hồn không trọn vẹn hay sao? Một khúm núm khối lỗi, càng muốn bày ra vui cười tức giận mắng thần thái, quả thực lại như giỏi bỏ nỗ lực kén biến thành bướm như thế buồn cười. Cơ Vô Kỵ lao đao động tác dừng lại. Yêu dị tiếng cười khẽ bỗng nhiên giống như là thủy triều mạn tiến vào cái này viên hồ khu, đặc biệt là ở nhà thủy tạ bên trong, giống như ma âm quấn hai, nghe được người sợn cả tóc gáy. Theo tổng quản liền thoáng nhìn môn ngoài động chậm rãi đi dạo lại đây một người, một đầu đầy tóc tím cong lấy trường đao màu đen người, sắc mặt nhất thời xanh tím đang rệt, tức giận lớn tiếng kêu lên, ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Muốn chết phải không? Thực sự là không đẹp. Một vệt ánh đao như là tia chớp nhanh chóng vọt ra ngoài. Tổng quản chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi, trên người lập tức dựng lên một đạo trong suốt sắc pháp vực, song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy đi. Ầm. Nhà thủy tạ bên trong hiện ra một đóa mỹ lệ tử dạ hoa, khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, trực tiếp lật tung nhà thủy tạ nóc. Tổng quản pháp vực trong nháy mắt phá thoái, hắn kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng, ngã bay đến hồ xuống. Ngẫu, ngẫu, thần tượng a. Hoàng thiếu Vũ kích động nói lắp lên. Cơ Vô Kỵ vẻ mặt xuất hiện một tia biến hóa, nhưng hắn cũng không có đến xem yến thập nhất, mà là nhắm mắt lại, tinh tế địa cảm thụ nhà thủy tạ bên trong tàn dư đao dư vị. Này dư vị gọi hắn vẻ mặt dần dần nổi lên càng to lớn hơn biến hóa. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt sáng quắc địa tập trung yến thập nhất, ngươi là ai? Yến thập nhất. Yến thập nhất cười khẽ vút tự phát, hiếm thấy báo lên tên. Ngươi ý đồ đến? Cơ Vô Kỵ nói. Nghe nói ngươi đối với ta đệ đệ có ý kiến. Yến thập nhất cười nói. Yến Ly. Cơ Vô Kỵ nói. Đúng. Yến thập nhất nói. Ngươi phải như thế nào? Cơ Vô Kỵ nói. Yến thập nhất nói, một năm sau ngày hôm nay, ta ở thiên thượng kinh cao nhất địa phương chờ ngươi. Không chết không thôi. Nương theo yêu dị tiếng cười khẽ dần dần đi xa, từ cái kia hưu quặng gió thu bên trong đưa tới, là một phong huyết như thế chiến thư. Chương 32, vừa bãi vô danh thiên tài cao thủ. Quá, thái tử điện hạ. Khắc khắc khắc. Ngài, ngài không có sao chứ? Khắc khắc. Tổng quản bò lên trên nhà thủy tạ, một mặt ho khan một mặt nói rằng, Cơ Vô Kỵ đương nhiên chẳng có chuyện gì, đồng thời hắn vẫn là một mặt nhẹ như mây gió, phản phất vừa mới chiến thư không phải dưới cho hắn như vậy. Tiến khách đi. Hắn đứng lên, dự bị rời đi. Chấm đã. Vừa lúc đó, Thẩm Vạn Chu đột nhiên đã mở miệng. Tổng quản lúc này mới nhớ tới đến sự tồn tại của bọn họ, nhất thời tức đến nổ phổi mà quát, cút. Sang Lang. Tổng quản âm thanh vừa dứt, chỉ nghe một tiếng gần như với không kiếm ngân vang, trong miệng nhất thời đau nhức, hắn đứng ngây ra nháy mắt, theo phát sinh cuồng loạn kêu thảm thiết, ta đầu lưỡi. Đương nhiên, lời của hắn nói đã nghe không rõ ràng. Hô xong liền thống ngất đi, lại một lần nữa ngã vào trong hồ. Lần này, mặc dù Cơ Vô Kỵ lại không đáng kể, cũng rốt cục giận tái mặt đi, Thẩm Vạn Chu. Theo lửa giận của hắn sinh ra, liền từ bốn phương tám hướng vọt tới tiếng bước chân, trong đó mấy nhanh như chớp, trong chớp mắt liền đến viên hồ khu, bao quanh đem ba người vây nốt. Hoàng thiếu Vũ hoàn toàn biến sắc, nói: "Thẩm Vạn Chu, ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết ta?" Sư tôn ý nguyện, chính là ta kiếm vị trí chỉ. Thẩm Vạn Chu nói mà không có biểu cảm gì nói, tuy rằng trong tay hắn vẫn là liền kiếm đều chưa thấy. "Ngươi sư tôn ý nguyện quan chúng ta đánh giám a?" Hoàng thiếu Vũ tức giận đều, "Ngươi muốn đưa chết, liền chính mình chết được rồi, thật là một bệnh thần kinh a. Nơi này là nơi nào, ngươi cũng dám động thủ hại người, ngươi cho rằng ngươi là ta thần tượng a? Thu Vũ chúng ta đi." Hắn nói liền muốn đi kéo Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ nhưng lắc lắc đầu. "Ngươi muốn cùng hắn chịu chết sao?" Hoàng thiếu Vũ phiền muộn. "Nhìn là tốt rồi." Dư Thu Vũ lạnh nhạt nói. "Thẩm Vạn Chu, ngươi chỉ là một Long Hoàng phủ tổng bộ đầu, dám ở Đông cung hại người, chính là hồn kiếm phong cũng không giữ được ngươi." Một người trong đó cao thủ lớn tiếng gọi thôi, liền thả người nhào tới. Trên người hắn đột nhiên dựng lên một đạo màu đỏ sẫm pháp vực, giống như ngọn lửa hừng hực đồ đằng, chỉ nghe sơn hô biển gầm giống như uy thế, hướng về ba người mãnh liệt mà đi. Hoàng thiếu Vũ tuy rằng tu vi không cao, ánh mắt kiến thức nhưng không thấp, hắn tức khắc phán đoán ra người này đứng động quan cảnh đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước là có thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới thứ 6, lục địa chân tiên. Hắn không khỏi sắc mặt như cho nguội, song song, lần này thật sự xong đời, đáng thương tiểu gia ta liền nữ nhân tư vị đều không hưởng qua. Sang Lang, lại là đồng dạng kiếm ngân vang, thật giống như kéo tiễn đứt đoạn mất một sợi tóc như vậy nhẹ nhàng, cao thủ kia ngọn lửa hừng hực giống như pháp vực, đồng nhiên từ bên trong nứt ra hai nửa, dường như chia ra làm hai hỏa cầu lớn. Cao thủ kia rên lên một tiếng, hoa phun ra một cái tâm đầu huyết, cả người liền bay ngược trở lại, ngã xuống đất sau, thậm chí ngay cả bỏ đều bỏ không đứng lên. Tình cảnh quá dị, khiến cho đến còn lại nhào lên cao thủ trùng thế một trận, các hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám manh động. Chuyện này, Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được trợn mắt ngất ngụm, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dư Thu Vũ nói, ta nghe một sư huynh nói về, Trầm sư, Vạn Chu 10 năm trước chính là lục địa chân tiên. Hoàng Thiếu Vũ nhất thời vong hồn nữa ra, mồ hôi như mưa dưới, cuống quýt lặng lẽ lui hai bước, chỉ lo Thẩm Vạn Chu nhúc nhích ngón tay, liền đem đầu của hắn cho răng rác. Lén lút lại lặng lẽ nói, cái kia không phải có thể với các ngươi Thiên Kiếm Phong đại sư huynh đánh đồng với nhau? Tại sao cao thủ như vậy không trên thiên thần bảng a? Dư Thu Vũ nói, bảng danh sách không thể đại biểu toàn bộ. Những cao thủ đều là kinh hãi, không nghĩ tới Thẩm Vạn Chu chỉ là một bị trục xuất kiếm đỉnh đệ tử, dĩ nhiên là một không thua với thái tử Cơ Vô Kỵ thiên tài cao thủ. Hắn ở thiên thượng kinh 10 năm, mới hôn đến chỉ là một tổng bộ đầu, rất rõ ràng vốn là đang ẩn nút thực lực. Chúng ta đều coi thường ngươi. Cơ Vô Kỵ vẻ mặt lại khôi phục bình thản, ngươi khuất thân Long Hoàng phủ, đến cùng là vì cái gì? Thẩm Vạn Chu mặt không chút thay đổi nói, sư tôn ý chí, nhất định phải quán triệt. Đổi giọng, hoặc là chết. Thái tử phủ cao thủ đều là tâm thần dũng mãnh, coi đời này dám nói với Cơ Vô Kỵ câu nói như thế này người, thực sự hiếm như lá mùa thu. Phải biết Cơ Vô Kỵ không những là thánh triều thái tử điện hạ, đồng thời tiến vào lục địa chân tiên cũng đã có không ít năm tháng, quanh năm chiếm cứ thiên thần bảng danh sách 5 vị trí đầu, đương đại đao pháp có 102 giả, nhân xưng thái tử đao vô kỵ, liền có thể thấy một đốm. Ngươi có thể giết ta? Cơ Vô Kỵ khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng. Thử xem." Thẩm Vạn Chu nói. Hắn âm thanh vừa dứt, liền cùng Cơ Vô Kỵ cùng nhau điệu biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã ở hồ nước bầu trời nơi, các chấp đao kiếm giao kích ở một chỗ, mãnh liệt dư âm, tồi hướng về toàn bộ đông cung. Song phương vừa chạm liền tách ra, từng người theo dư âm lui không ít, theo sát lợi dụng tốc độ nhanh hơn một tiếng. Thật giống như hai viên lưu tinh đụng vào nhau. Vành! Một tiếng khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn vang trầm, dường như trời quang vạn lý đột nhiên phát sinh một cái sấm rền, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người ong ong vang vọng. Sau đó bọn họ liền ngơ ngác phát hiện, đao kiếm va chạm tâm điểm, xuất hiện một đạo vắt ngang trong thiên địa cái nước. Hồ nước từ bên trong tách ra, vẫn kéo dài hướng về bờ hồ, toàn bộ viên hồ cơ hồ bị từ bên trong chém ra. Bầu trời phù vân, cũng xuất hiện một đạo khủng bố lạ trời. Hai người giao thủ dư âm, càng như vậy khủng bố. Không biết cái bên trong đao ý kiếm thế, lại có thế nào va chạm, lấy tu vi của bọn họ, căn bản là không thấy được. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai người giao chạm tức phân, từng người rơi xuống một bên bờ hồ trên. Cơ Vô Kỵ vẫy một cái trường đao, đang muốn động, đột nhiên truyền tới một tiếng gào, để hắn dừng lại động tác. Thái tử ca ca mau dừng tay. Chỉ thấy Cơ Vô Ước từ môn trong động bước nhanh đi tới, đánh tiếp nữa, đông cung sợ là muốn hủy hoại trong một ngày. Hoàng huynh chậm đã động thủ, ta có một đề nghị. Cơ Vô Ngu theo sát phía sau. Đề nghị gì? Cơ Vô Kỵ nói. Cơ Vô Ngu cười nói, chúng ta có thể để cho Yến Ly khôi phục đại khảo tư cách, có điều có một điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm Vạn Chu nói. Cơ Vô Ngu nói, giả như hắn không thể thi được một bảng, vậy hắn thành tích liền hết hiệu lực, kiếm đỉnh cũng không thể lại quản hắn sự. Được. Thẩm Vạn Chu hầu như không chút nghĩ ngợi đáp lại. Hoàng huynh nghĩ sao? Cơ Vô Ngu nói. Cơ Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát, nói, có thể. Yến Ly đại khảo tư cách khôi phục. Có người nói một người tên là Yến Thập Nhất gia hỏa ở Đông Cung đại náo một hồi, thái tử điện hạ không biết làm sao ấm đầu, đông nhiên liền sửa lại khẩu. Dân gian truyền thuyết, Yến Thập Nhất yêu thái tử điện hạ quyết chiến tiên kinh thành đỉnh, thái tử điện hạ sợ sệt, liền cũng không dám nữa ức hiếp họ Yến người. Chân tướng của chuyện bị hết sức địa che giấu. Yến Ly biết được tin tức này thời điểm, đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Ngay ở hắn làm ra trước về chim én ổ quyết định thời điểm, Cơ Huyền Vân kích động địa đẩy cửa đi vào, đưa cái này tin tức nói cho hắn. Khoảng cách đại khảo chỉ còn 2 ngày. Chương 33, Hỏa Phong thượng nhân Chu Dung. Ê, đây là chuyên trị nội thương Bách Linh Đan. Cơ Huyền Vân đưa cho Yến Ly một bình nhỏ. Yến Ly nhớ tới Thần Châu đại địa trị liệu nội thương đan dược cũng gọi là Bách Linh Đan, nhưng hai người dược hiệu không thể giống nhau. Tuy rằng hắn không dùng quá, nhưng cũng biết Bách Linh Đan đắt vô cùng, tương đương quý, không phải tu hành giả tầm thường dùng đến lên. Người tu hành quyết đấu, được nội thương là phi thường bình thường sự. Vì lẽ đó trị liệu nội thương dược liền quý giá dị thường. Dù vậy, Dược Vương viện vẫn là thường thường đoạt dược. Biết Cơ Huyền Vân của cải phong phú, Yến Ly cũng không khách khí với hắn, ăn vào liền cảm thấy vẫn rất bên trong thân thể hạ xuống một trận cam lâm, chậm lại rất nhiều thống khổ. Thẩm Vạn Chu tại sao phải giúp ta? Có người nói đây là Hồn Kiếm Phong phong chủ chỉ lệnh. Cơ Huyền Vân cười híp mắt nói, không sai a đầu heo, đi một chuyến tắc hạ học cùng, liền bị như vậy một thần tiên giống như nhân vật vừa ý. Yến Ly ở trong lòng tinh tế tính toán một phen, phát hiện cùng Dạ Thanh Lam trong lúc đó đối thoại cũng chỉ có phần đường thì ủy thác truyền tin mà thôi, hơn nửa năm hạ xuống, chỉ gặp qua nàng 3 lần, vậy thì bị vừa ý. Sợ không phải nàng đi. Hắn suy nghĩ một chút, có chút không xác định địa đạo, ta vốn là cho rằng bại lộ tàng kiếm quyết sau khi sẽ đưa tới một chút phiền toái, đã làm tốt ứng đối trong lòng chuẩn bị, thế nhưng cũng không có. Này, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Cơ Huyền Vân nói, ngược lại chuyện bây giờ đã thành chắc chắn, có điều có một việc còn muốn thông báo ngươi một hồi. Chuyện gì? Tiễn Ly nói, chúc mừng ngươi bị tuyển chọn. Cơ Huyền Vân suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, môn chợt bị đẩy ra, Hoàng Thiếu Vũ cùng Dư Thu Vũ một trước một sau đi vào. Hoàng Thiếu Vũ nháy mắt nói, thật ước ao ngươi có như vậy vận may. Bị tuyển chọn là có ý gì? Tiễn Ly cau mày nói. Hoàng Thiếu Vũ cười hì hì nói, bị tuyển vì là kiếm đỉnh cùng thánh triều giao chiến lính hầu. Mặc dù như thế, lần này vẫn là nhờ có chúng ta, ngươi mới có thể có cơ hội tiếp tục đại khảo. Các ngươi, Tiễn Ly khẽ nói, ta có thể tưởng tượng đến ngươi ở Đông Cung sẽ như thế nào thất kinh, còn kém lạc chạy đi. Hoàng Thiếu Vũ bị vạch trần cũng không não, nhưng tự cười hì hì nói, đây mới là người bình thường nên có phản ứng, ai biết cái kia Thẩm Vạn Chu lại cùng Thiên Thần bảng xếp hạng đệ ngũ Cơ Vô Kỵ lực lượng ngang nhau. Có điều có người nói chuyện này bị đè xuống, thanh danh của hắn vẫn là chuyện không ra đi, ngươi nói ta có muốn hay không giúp hắn tuyên truyền miễn phí một hồi. Không nói những cái khác, Thiên Sách lâu không biết, chắc chắn sẽ không cải biến bảng danh sách, hắn vẫn là một vô danh kiếm khách ta. Ngươi đừng thêm phiền, hắn nếu muốn nổi danh, đã sớm hành động. Dư Thù Vũ nói. Cơ Huyền Vân không nhịn được trào phúng nói, ta thật khâm phục các ngươi, nói rồi như vậy nửa ngày phí lời, trọng điểm đồ vật đúng là một câu không để. Thế tử điện hạ vậy thì không biết, Hoàng thiếu Vũ khà khà địa đạo, ngài nhất định không bằng hữu gì đi, đây chính là giữa bằng hữu giao lưu, thoại là phế, tình nghĩa nhưng sẽ dần dần tăng trưởng. Người tên ngu ngốc này, nói người nào? Cơ Huyền Vân bỗng nhiên đứng lên đến, giữ rằng địa đạo, có tin ta hay không một quyền đánh gãy mũi của ngươi. Ta rất sợ đó. Hoàng thiếu Vũ giả vờ kinh hoàng lui hai bước, vỗ ngực nói, các ngươi hoàng tộc quả nhiên từng cái ngang ngược ngông cuồng, đều không đem người làm người xem a. Tiễn Ly xoa xoa mi tâm, tất cả im miệng cho ta. Ta đầu đều đau chết, còn xảo cái không để yên. Các ngươi ai có thể nói cho ta, cái kia trọng điểm đồ vật đến cùng là cái gì? Thẩm Vạn Chu thực lực rất mạnh. Dư Thù Vũ nói, ta đã biết rồi. Tiễn Ly nói, nhưng không đủ để Cơ Vô Kỵ thỏa hiệp. Dư Thù Vũ nói, điều này cũng chính là ta muốn nhất không thông địa phương. Tiễn Ly nói, nhiều hơn một người. Dư Thù Vũ nói, ai? Tiễn Ly nói, Cơ Vô Ngu. Dư Thù Vũ nói, Hoàng thiếu Vũ cấp biểu hiện, nối liền đi nói, hắn tại chỗ đưa ra ý kiến, nói có thể để cho ngươi khôi phục đại khảo, nhưng nếu như ngươi không thể thi vào nhất bảng, thành tích vô hiệu, kiếm đình nhất định phải lập tức từ bỏ ngươi. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thực sự là độc các ca. Sẽ sao? Cơ Huyền Vân nói. Hừ. Hoàng thiếu Vũ ngạo nghễ địa nói rằng, nếu như là văng giới, như Yến Ly như vậy mặt hàng, ân, đúng, chính là mặt hàng, thi cái ba vị trí đầu không thành vấn đề, thế nhưng khóa này có ta. Nhất bảng là cái gì? Yến Ly trực tiếp quên hắn. Trạng Nguyên, bảng nhãn, tham hoa. Dư Thù Vũ nói. Này, hai người các ngươi có thể hay không nghe người ta đem phải nói? Hoàng thiếu Vũ giận dữ. Tiễn Ly hơi híp mắt lại, nói, Cơ Vô Ngu này một tay cũng không đọa thánh triều uy phong, lại tránh khỏi cùng kiếm đỉnh sản sinh xung đột khả năng, rất cho chính hắn bỏ thêm chút hy vọng. A Cơ Vô Kỵ đúng là rộng rãi, liền không sợ có một ngày hắn thái tử địa vị khó giữ được. So sánh với đấu tranh nội bộ, hắn càng chú trọng nhưng ở ngoài đi. Dư Thù Vũ nói. Hoàng thiếu Vũ cười lạnh nói cho cùng còn không phải không làm được, không có gì lo sợ, nào giống ta thần tượng, một năm sau khi quyết chiến thiên thượng kinh đỉnh, lấy tu vi của bọn họ chênh lệch, đây là cỡ nào bao là khí khái a. Ngươi nói cái gì? Tiễn Ly cau mày nói. Ngươi còn không nói cho hắn? Hoàng thiếu Vũ nhìn phía Cơ Huyền Vân. Nói cho hắn cái gì? Cơ Huyền Vân nghi ngờ nói. Các ngươi còn không biết sao? Hoàng thiếu Vũ nói, Tiễn Ly ca ca yến thập nhất cho thái tử hạ chiến thư đây. Chiến thư? Yến thập nhất là ca ca hắn. Hai người cùng nhau mở miệng, đều là kinh ngạc không ngớt. Hoàng thiếu Vũ nói, ngươi cùng Yến Ly như thế thủ, lại còn không biết? Cơ Huyền Vân tức giận nói, đầu heo xưa nay chưa nói tới quá, ta làm sao biết? Tiễn Ly nói, ta không phải để hắn đi rồi chưa? Hoàng thiếu Vũ sinh động như thật nói, chúng ta đang cùng thái tử đàm phán, hắn liền ra trận. Khá lắm, được kêu là một hoa lệ, đột nhiên toàn bộ sân bãi đều là thần tượng tao nhã tiếng cười, sau đó hắn đi tới liền nói một câu nói. Hắn khắc khắc hai tiếng, học kiến thập nhất làn điệu cười khẽ, nghe nói ngươi đối với ta đệ đệ có ý kiến. Ngu chết rồi. Cơ Huyền Vân không nhịn được cười to lên. Ngươi đừng cười, lời này từ thần tượng trong miệng nói ra, cảm giác kia là hoàn toàn khác nhau. Hoàng thiếu Vũ than phục địa đạo, hơn nữa hắn đối mặt chính là thiên thần bảng xếp hạng đệ ngũ siêu cấp cao thủ, loại kia không nóng không lạnh, không chút hoang mang tư thái, thực sự là thật là làm cho người ta kinh diễm. Sau đó hắn rơi xuống cái chiến thư liền đi, nói là một năm sau sẽ ở thiên thượng kinh cao nhất địa phương cùng thái tử quyết chiến, không chết không thôi, có khí phách lắm. Cơ Huyền Vân không nhịn được vỗ tay nói. Yến Ly phát hiện mình đầu càng đau, thở dài, đại khảo chỉ còn hai ngày, các ngươi từng người đi chuẩn bị đi, ta muốn chữa thương. Nhất bảng ngươi có nắm chắc không? Hoàng thiếu Vũ đống nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên. Khó nói. Yến Ly cau mày nói. Hoàng thiếu Vũ nói, đại khảo chia làm hai cái phân đoạn, thứ nhất là tu hành luận thuật, đề thi còn không biết, đệ nhị đúng là tương đối thẳng tiếp, thử thách chân danh cấp bậc cùng sức khống chế. Nếu như có chân danh thiên khải học sinh, ngươi liền lành ít giữ nhiều. Nói thế nào? Tiễn Ly nói. Chân danh thiên khải, thông thường tới nói, so với giai đoạn thứ nhất chân danh, dù cho thấp một cấp độ, cũng có thể toàn thắng. Hoàng thiếu Vũ nói, tu hành luận thuật tính ngẫu nhiên rất lớn, muốn xem đề thi thế nào, phê quyển lại là vị nào thần tiên, vận may thành phần khá lớn. Ngươi có khả năng ký thác chính là chân danh phân đoạn. Nếu như ở chân danh cái này phân đoạn không lấy được số 1, như vậy cơ bản không có duyên với nhất bảng. Hừ. Cơ Huyền Vân khinh thường nói, sợ cái gì, coi như thi không tới nhất bảng, cũng có thể tới chúng ta Ly Hận Cung, không thể so những kia đạo thống kém bao nhiêu. Vấn đề không ở nơi này. Hoàng thiếu Vũ lạnh nhạt nói, Tiễn Ly thi không trúng, kiếm đỉnh không thể bảo đảm hắn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Cơ Vô Ngu nhất định phải bắt hắn khai đao. Chân danh a. Tiễn Ly năm chiêu địa đạo, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Chính là tu hành luật thuật, tuy rằng gần đây bù lại không ít tâm đắc lĩnh hội, nhưng các ngươi có thể đừng hy vọng một giặc cấp có thể viết ra cái gì hoa lệ văn chương đến. Hắn đem nói tới cái này mức, ba người cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Người tu hành cùng người tu hành trong lúc đó, dù cho quan hệ cho dù tốt, cũng không đàm phán cùng chính mình chân danh, như vậy giống như muốn người khác cởi sạch quần áo đứng trước mặt ngươi như thế, là phi thường không lễ phép hành vi. Hoàng thiếu Vũ đông nhiên nói, Cơ Vô Ngu có thể hay không ở tu hành luận thuật trên dở trò. Mặc dù ngươi chân danh mạnh nhất, nếu như tu hành luận thuật không có thành tích, miễn cưỡng cũng chỉ có thể bên trong cái tiến sĩ thi đậu mà thôi. Hẳn là sẽ không. Cơ Huyền Vân nói, đại khảo quy củ nghiêm ngặt, luôn luôn do triều đình bỏ ra đề thi, do đạo thống người đến phê duyệt, trình độ lớn nhất phòng ngừa vũ tệ hành vi. Vậy thì tốt. Hoàng thiếu Vũ nói, lần này phụ trách phê duyệt chính là Hỏa Phong thượng nhân Chu Dung. Dư Thù Vũ đông nhiên nói, hai người tất cả đều là ngẩn ra. Làm sao? Tiễn Ly phát hiện khác thường. Hoàng thiếu Vũ tràn ngập đồng tình nói, Chu Dung là ngũ hành viện pháp hộ, cũng là Lưu Hướng Tú sư bá. Hạ Vạn Lý biết được Yến Ly khôi phục đại khảo tin tức, lập tức đi tới hậu hoa viên, liền phát hiện Cơ Vong Ngu cùng Lưu Hướng Tú đang uống rượu. Vạn Lý đến rồi, không cần nhiều lễ, nhanh ngồi đi. Cơ Vong Ngu cười nói. Hạ Vạn Lý theo lời ngồi xuống, châm trước ngôn tử, nói, điện hạ, tại sao phải nhường Yến Ly khôi phục đại khảo tư cách? Cơ Vong Ngu rót cho hắn một chén rượu, cười nói, không phải vậy ngươi làm sao có cơ hội báo thủ? Ta. Hạ Vạn Lý nghĩ đến Yến Ly cuối cùng cái kia một chiêu, đã lời đầu tiên có chút sợ hãi, miễn cưỡng cười nói, ta tự nhiên là không sợ hắn, nhưng chỉ sợ hắn bái vào đạo thống sau khi, chúng ta rất khó động hắn. Hắn không cơ hội này. Cơ Vong Ngu cười nói, ngươi biết chặn đánh đổ một người, đầu tiên phải làm gì sao? Tại hạ ngu dốt, xin mời điện hạ chỉ giáo. Hạ Vạn Lý giật mình. Chính là trước tiên phải cho hắn hy vọng. Cơ Vong Ngu khẽ thưởng thức một ngụm rượu, khép mắt nói, nhất bảng có 3 cái tiêu chuẩn, nghe tới xác thực không ít, nhưng ngươi biết có bao nhiêu thí sinh sao? Còn có, lần này phê duyệt bài thi ngươi biết là ai sao? Ai? Hạ Vạn Lý nói. Hỏa Phong thượng nhân Chu Dung. Cơ Vong Ngu cười nói. Hạ Vạn Lý ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn phía Lưu Hướng Tú, người sau cười nhạt, ta sư bá luôn luôn lấy công chính xưng, nhưng nếu như chỉ đối với hắn bên trong một phần nghiêm ngặt một ít, cũng không ảnh hưởng hắn công chính. Chương 34, tu hành luận thuật. Chớp mắt đã là ngày thứ 3 giờ thịnh. Tiễn Ly sắp xếp trường long, cùng người khác thí sinh lần lượt tiến vào trường thi. Hai ngày nay hắn ngoại trừ chữa thương đọc sách bên ngoài, còn làm một chuyện. Đương nhiên, cụ thể trên cũng không phải hắn ở làm. Đầy đủ dùng 2 ngày thời gian, thu thập liên quan với Hỏa Phong thượng nhân Chu Dung có khả năng thu thập hết thảy tình báo. Hỏa Phong thượng nhân Chu Dung là tiên giới 9 đại đạo thống một trong ngũ hành viện pháp hộ là bảo vệ đạo thống cao nhất chức vị, ở trong môn phái hầu như dưới một người trên vạn người, tu vi đã đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Chu Dung người này luôn luôn lấy công chính nghiêm minh sừng, cái này cũng là hắn sẽ bị tuyển đến phê duyệt bài thi duyên cớ. Trong đầu chuyển Chu Dung tình báo, bất giác đã xếp tới hắn, báo lên tên, nộp công văn, hắn bị một tiểu lại dẫn tiến vào trường thi, đi tới điện bên trong một đóng kín tiểu cách gian, bày chiếc kỷ trà cùng những giường. Cái kia tiểu lại lanh đạm nói, cuộc thi thời gian là 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, bất luận viết không viết xong đều muốn nộp bài thi, bằng không lấy giấy trắng tính toán. Trong lúc không được phát ra ồn nào, không lấy đi ra thì, không được vận dụng chân khí, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu lại dứt lời tự đi. Tiễn Ly đóng cửa ngồi xuống, không lâu lắm thì có một vệt kim quang rơi xuống, bọc lại toàn bộ phòng riêng. Kim quang này vừa rơi xuống đến, lại như bị rất nhiều con mắt tập trung như thế, để hắn có chút không dễ chịu. Nguyên bản còn có thể nghe được tiếng huyên náo, cũng theo biến mất không còn tăm hơi, lại như tiến vào một hoàn toàn đóng kín không gian, hiển nhiên cũng là vì ngăn chặn vũ tệ. Hắn ở trên nhuyễn tháp ngồi chốc lát, kim quang kia lại hơi động, bỏ ra đến 4 chữ lớn, viết: Thượng Thiện Ngự Thủy. Trong lòng hắn dùng mình, lập tức hiểu được, này chính là lần này luận thuật đề thi. Chiếc kỷ trà trên giấy và bút mực đầy đủ hết, hắn mở ra một tấm giấy trắng, nắm bút chấm điểm mực, trên giấy viết ra Thượng Thiện Ngự Thủy 4 chữ, sau đó cẩn thận tỉ mỉ. Thánh triều phụ trách ra đề thi, cái này đề thi phi thường khó làm, không giống lập thiên tử, thánh nhân vắng mà không lập, tu nghiệp chờ chút, có phi thường sáng tỏ chỉ về. Tiễn Ly dùng nửa canh giờ đến cấu tứ, sau đó trùng giải ra một tờ giấy, viết: Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, nơi mọi người vị trí ác, cố mấy với nói. Cục nơi tốt lành, thiện tâm viên, cùng thiện nhân. Hắn gần đây đọc không ít sách, trong lồng ngực đã rất có mực nước, lưu loát mấy trăm chữ, chỉ dùng nửa canh giờ liền làm liền một mạch. Viết xong sau khi để bút xuống, từng chữ so với, bảo đảm không có lỗi chính tả, sau đó mới đọc một lượt một lần, tự giác nói có sách, mách có chứng đã đến cảnh giới cực cao, cảm thấy khá thỏa mãn. Hắn ngồi ở phòng riêng lão đại không dễ chịu, quy củ vừa không có nói không thể sớm nộp bài thi, ở trên tờ giấy trắng để tên, liền muốn đứng dậy, vào lúc này trong đầu đống nhiên lóe lên, chậm rãi lại ngồi xuống. Trọng tướng bài thi đọc một lần, một mặt ở trong đầu suy nghĩ Chu Dung người này. Có người nói Chu Dung nhiều năm trước cũng đã làm một lần phê duyệt quan, lần kia rất nhiều bị phê chữa bài thi đều có một thống nhất lời bình, vậy thì là trùng luận thuật mà khinh tu hành. Những kia văn chương ở lúc đó xem ra đã trúc hoa trường, nhưng đều không ngoại lệ bị phán loại kém mà thi rớt. Vì thế, đạo thống cùng thánh triều còn lên quá một lần xung đột, gợi ra phong ba không nhỏ. Có trước đây xe chi dám, hắn lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, không chút do dự mà đem vỏ thành chỉ đoàn ném đến đi sang một bên. Lập đề không rõ ràng, rất khó tìm đến trung tâm tư tưởng. Vậy liền coi là còn muốn lấy tu hành làm trọng, xác thực rất không dễ dàng. Yến Ly không thể không tiếp tục chăm chú suy nghĩ. Lần này khổ tưởng kéo dài một canh giờ, trước sau không tìm được một có thể phá đề then chốt. Sự chú ý của hắn dần dần phân tán, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, phiền chán cùng căm tức dần dần ở trong lồng ngực chồng chất. Tu hành luận thuật không giống chính thống khoa thi. Ở Thần Châu đại địa hắn cũng thi quá một lần, lần kia thành tích tuy không tốt, nhưng cũng xem như là miễn cưỡng qua ải. Càng quan trọng chính là, hắn biết ngày đó văn chương cũng không uổng suy nghĩ, bởi vì khoa thi là có điện phạm có thể theo, nhất bút nhất họa đều tự có quy củ, ấn lại cái kia quy củ, tuần điện phạm, phá đề cũng rất dễ dàng. Lần này đại khảo lấy tu hành luận thuật làm chủ, lại ra cái ám muội khó hiểu để thi, phá đề còn không dễ, nghĩ đến còn muốn quá Chu Dung cửa ải kia, hắn liền đau đầu không ngớt. Mắt thấy 3 canh giờ dần dần bị tiêu hao, hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Làm mấy cái hít sâu, hắn để thân thể thanh tĩnh lại, hai tay về phía sau chống đỡ thân thể, bán ngước đầu nhìn lên trên đỉnh đầu kim quang. Kim quang thật giống là trên trần nhà bỏ ra đến, hẳn là một loại nào đó bùa chú. Tin tưởng hắn hiện tại hết thể nhất cử nhất động đều ở quan giám khảo ngay dưới mắt. Nhìn kim quang phát ra một lúc đốc, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy hình thành lồng giống như kim quang là do một tầng không ngừng lưu chuyển tương tự chất lỏng đồ vật hình thành, nó cũng là ở một cái không ngừng biến hóa quá trình. Trên đời này đương nhiên không chỉ là võ đạo tu chân biến hóa. Biến hóa bản thân liền là một đạo thể hiện. Trong lồng ngực của hắn bỗng nhiên bị một loại cảm động dồi dào, có một loại đặc thù linh cảm đang dần dần địa đan dệt. Buồn bực tâm tình dần dần mà bị tiêu trừ, như là nhuận vật không hề có một tiếng động, gió xuân phất đang nghi điển, khô héo hoa cỏ bị chuyển vào tân sinh cơ, khiến cho từ từ có bừng bừng rạng rỡ thế. Thế nhưng bỗng nhiên im bặt đi, bởi vì lúc này từ bên ngoài chuyển tới một nhẹ nhàng trung vang, thật giống như cuộc thi đã đến giờ loại kia thuốc hồn thanh. Nó cũng đúng là cuộc thi đã đến giờ thuốc hồn thanh, nhưng Yến Ly thời gian còn chưa tới. Hắn rất nhanh nghĩ đến duyên cớ, bởi thí sinh quá nhiều, chỉ có thể theo đệ phê thứ tiến vào trường thi, phải làm là trước một nhóm thứ thí sinh đã đến giờ. Trong lòng ngực lại bị buồn bực lấp kín, đến đây thời gian đã chỉ còn lại không tới một canh giờ. Hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tập trung kim quang, nỗ lực tìm về loại cảm giác đó. Đùa chú thần kỳ chính là ở, bất luận ngươi đối với nó hiểu rõ bao nhiêu, đều dù sao vẫn là có thể cảm giác được nó cao thâm khó dò. Kim quang lưu chuyển, nhìn chăm chú đến lâu, liền phảng phất tiến vào một tầng khác rõ ràng thời không. Ở nơi đó phảng phất lại cảm nhận được khác sinh cơ. Ken, cái kia thuốc hồn trung linh bỗng nhiên vang lên đến, Tiễn Ly mở tròn mắt, suýt nữa chửi ầm lên lên. Nếu như không phải là không thể ổn nào, hắn tất nhiên đã đem giám khảo mang chó huyết lâm đầu. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn phía kim quang. Hắn thực sự không tin những âm thanh này là không cẩn thận truyền vào đến, nếu như có người cố ý nhiễu loạn hắn, sự tình thì có điểm phiền phức. Thời gian đã không nhiều. Người tu hành cũng là người, chỉ cần là người, tổng không khỏi bị một ít ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Tiễn Ly tương đối am hiểu điều chỉnh tâm tình của chính mình, cho nên khi hắn ý thức được này rất khả năng là một ác ý áp bức sau, liền có cùng với đối kháng tâm tư. Rất nhiều lúc chính là như vậy, ngươi ở không biết chuyện điều kiện tiên quyết, có thể sẽ không hiểu ra sao bị liên lụy trụ tinh thần, nhưng ngươi một khi có đề phòng, thật giống như ở trong lòng thụ một bức tường, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Chỉ này nửa khắc đồng hồ bên trong, thì có 3 lần tiếng vang kỳ quái phát sinh, nhưng không chút nào có thể ảnh hưởng hắn. Dần dần, hắn lại lần nữa nắm lấy cái kia một tia linh cảm. Chương 35, Phúc có thi thư khí tự hoa. Thủ Dương quan. Quan chủ Thanh Bình đạo trưởng ít có hứng thú, bày ra bàn cờ. Đạo hữu thấy thế nào lần này đại khảo? Cùng với đánh cờ chính là cái hoa phục người đàn ông trung niên, có một thoáng phát tướng vóc người, dài ra một tấm nghiêm túc thận trọng mặt tròn, râu tóc lông mày đều tu đến vô cùng chỉnh tề, hắn mang theo một hạt bạch tử suy tư. Khó nói. Bạch tử hạ xuống, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái Thanh Bình đạo trưởng, lần này để bản tọa đến, muốn là lo lắng thánh triều mới ra quy củ, có chút cái người trẻ tuổi không chịu nổi mê hoặc. Bản tọa bình tĩnh mà xem xét, nếu là quả thực có bản lĩnh, chính là làm quân cờ cũng không ngại, đạo thống hào quang, luôn có bao phủ bọn họ một ngày. Người này chính là lần này phụ trách phê duyệt bài thi phong hỏa thượng nhân Chu Dung. Đó cũng là Thanh Bình đạo trưởng nói, nhân tiên hai giới, hai người lẫn nhau thâm nhập cắm dễ, nhớ tới xung đột cũng khó. Chỉ là lần này đại khảo, không duyên cớ nhiều hơn một chút phong ba. Đạo trưởng chỉ cái gì? Chu Dung nói. Thanh Bình đạo trưởng ý tứ sâu xa nói, thiên cơ sách viết cái gì, bản nói chỉ chính là cái gì. Chu Dung mắt sáng lên, nói, hướng tú tài nghệ không bằng người, bị viết đến thiên cơ sách trên, cũng là không lời nào để nói. Nhưng này nhân tính tử rêu rao, bản tọa tự nhiên thận trọng. Thận trọng. Thanh Bình đạo trưởng hơi nở nụ cười, ngươi phải biết, kiếm đình thích nhất chính là lộ hết ra sự sắc bén người trẻ tuổi. Kiếm đình đã có rất nhiều như vậy người trẻ tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Chu Dung khẽ nói. Thanh Bình đạo trưởng cười không nói. Ngay vào lúc này, hai người chơi cờ động tác đồng thời một trận, lại đồng thời lắc mình đi tới trên nóc nhà, chỉ thấy trường thi vị trí đấu nhiên bay lên một đạo thanh chơi ánh sáng, giống như một đạo thông thiên ngọc trụ. Cỡ này hoa trương ý vị, nhiều năm rồi không thấy, không biết là cái nào thí sinh. Chu Dung thần sắc hơi động. Chính là Phúc có thi thư khí tự hoa, viết ra văn chương nếu có thể cảm động thiên địa, cũng sẽ sản sinh dị tượng. Đương nhiên, nếu như ở những khác nơi, bực này dị tượng không cách nào bị phát hiện, trường thi nhưng là trải qua thiết kế tỉ mỉ một trận pháp, có thể đem cỡ này dị tượng cụ hiện. Cũng không lâu lắm, kế đạo thứ nhất quang sau khi, lại có một đạo ý vị phóng lên trời, nhưng so với đạo thứ nhất kém hơn nhiều, chỉ là một chút thanh khí, những người còn lại tất cả đều là trong suốt. So sánh với tổng thể mà nói, vẫn là có thể. Chu Dung lạnh nhạt nói, 20 vị trí đầu phải làm vấn đề không lớn. Không bao lâu lại thấy một đạo, lần này đối lập kinh người, tráng kiện là đạo thứ nhất còn hơn gấp 2 lần, toàn thể hiện một màu nhũ bạch trạng thái, tuy rằng nó xem ra hầu như cùng không khí hòa làm một thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được nó bàng bạc tâm ý, cỡ này bàng bạc chính là nói thể hiện. Cái này cũng không tệ lắm. Chu Dung cười nói, chí ít có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Hiểu biết chính xác, cho dù không cần hoa mỹ câu chữ đến tô lên, nó cũng là thuần túy đến gần như là đạo. Thanh Bình đạo trưởng cười nhạt gật đầu, quả thật không tệ. Theo sát lại có một đạo hào quang chói mắt phóng lên trời, nó càng so với cái kia màu nhũ bạch còn lớn hơn tráng mấy lần, hầu như chiếm hơn nửa cái trường thi, cũng ở trong cổ sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một quyển sách răng rớp. Thái Thanh đạo thư. Chu Dung trong mắt dị thải liên tục, đã sớm nghe nói đạo hữu trong môn phái ra cái quen thuộc kinh tàng thiên tài đệ tử, chính là người này đi, lần này tu hành luận thuật khôi nguyên, phải làm chính là hắn. Thanh Bình đạo trưởng rụt rè địa nở nụ cười, thuần dương quan bốn mạch, Thái Thanh một mạch lấy người này là nhất, có năng lực này cũng là phải làm. Thương tiếc một ý vị ở Yến Ly trên đỉnh đầu tụ tập. Giờ khắc này tâm thần nằm ở một loại đầy đủ trạng thái, chính hắn không có phát hiện, từng tia một ánh sáng màu nhũ bạch dần dần mà xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu vàng, hướng về càng cao hơn bầu trời mà đi. Hắn cặp kia vừa đen vừa sáng lại thâm sâu trong đôi mắt giờ khắc này rồi rào một loại thanh vận, cũng không còn bất kỳ ngoại giới nhân tố có thể quấy rầy đến hắn. Khoảng cách kết thúc đã chỉ còn nửa canh giờ, hắn từ từ địa hói ra ngụm trọc khí, một lần nữa trải ra một tờ giấy, cầm bút lên, chậm rãi viết. Phu thiện mà không vì là giả, vô thiện mà cùng thân. Thiên hạ có chí thiện không có thai, có đến thủy không có thai. Không lưu dày hình, ưu cũng sợ, sông lớn hồ hải. Cứ thế thấp rồi. Kim hề vì là hề cư, hề tránh hề nơi, hề liên hề đi, hề nhạc hề ác. Phu thiên hạ vị trí tôn giả, duy cường vậy, trên thiện mạnh, lấy không tranh. Vì là không ác. Người chi sinh vậy, cùng lo sợ sinh, dùng cái gì không tranh vì là không ác. Là Cố Tôn giả, vì là thượng thiện nhược thủy mạnh vậy. Phu phú giả, khổ thân nhanh làm, nhiều tích tài mà không được tận dụng, tu đạo thành sở dĩ rồi, quên tu không cho, cũng cửu ưu bất tử, tội gì vậy? Thiên hạ thị phi quả không thể định, cùng thân mạnh, cùng người thiện, là đường xưa thanh thể kiện, sâu xa thăm thẳm dễ nghe, đường xưa giả bất tử, như thiên địa dễ, cái vậy. Phu quý giả, hết ngày dài lại đêm đâu, suy nghĩ thiện phủ. Càng viết, trong lồng ngực càng dồi dào một loại hòa vào thiên địa vạn vật, lĩnh hội chúng sinh bách thái cảm giác. Cái kia màu nhũ bạch quang đã quy mô khá lớn, xông lên càng cao hơn bầu trời. Đem hết thể ngộ viết trên giấy, làm Yến Ly lấy lại tinh thần một khắc đó, vừa vặn nghe thấy trung linh bị vang lên, có tiếng bước chân ép tới. Như thế vừa mới, quả thực lại như câu hồn vô thường, đòi mạng Diêm Vương. Trên trấn đại ấn, ở thu nhận bài thi chắp trên viết xuống đại danh của chính mình, sau đó đứng lên, liền đụng với đến thu bài thi giám khảo. Cái kia giám khảo mắt thấy Yến Ly đã xem bài thi phong hộp, hừ lạnh một tiếng, cầm chắp liền đi. Yến Ly không lo lắng hắn sẽ từ bên trong làm khó dễ, bởi vì cái kia chắp cũng hữu cơ xảo, chỉ có thể mở ra một lần, nếu như hắn dám động thủ chân, chắc không cách nào trở về hình dáng ban đầu, đầu rơi xuống đất chỉ là bình thường, càng sâu giả sẽ bị Chu Cựu tộc. Rơi chương thi, chỉ thấy Hoàng Thiếu Vũ ba người đã đang chờ đợi, nhìn thấy hắn đi ra, không nhịn được oán giận nói, làm cái gì à, viết như thế nửa ngày, lao tử đã sớm viết xong. Ngươi nếu như đẩy nhân ra áp lực, tiểu vương chỉ sợ ngươi đã đến giờ cũng không chịu đi ra. Cơ Huyền Vân nói. Tại sao? Hoàng Thiếu Vũ ngạc nhiên nói. Thi đập phá, không mặt mũi đi ra. Cơ Huyền Vân trầm trọng nói. Thích. Hoàng Thiếu Vũ khinh thường nói, bọn ngươi phàm nhân không chút nào có thể lĩnh hội bản thiên tài thiên phú dị bẩm, bản thiên tài thi toàn quốc tạp cái gì, quả thực là Tân Diêm phủ lịch tới nay buồn cười lớn nhất. Cơ Huyền Vân cười lạnh, không lại phản ứng, ngược lại nhìn phía vẫn cứ một mặt suy tư Yến Ly nói, thi đến thế nào? Vẫn được. Yến Ly tự giác thỏa mãn, năm vị trí đầu vấn đề không lớn. Tự tin như vậy. Cơ Huyền Vân nở nụ cười, càng ngày càng có tiểu vương phong độ mà. Mặc dù bắt được đệ ngũ, vấn đề cũng không nhỏ a. Hoàng Thiếu Vũ nói, trừ phi ngươi ở chân danh phân đoạn có thể bắt được đệ nhất. Dư Thu Vũ chấp nhận địa điểm gật đầu, mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn Yến Ly. Chân danh các ngươi liền không cần lo lắng, cái tên này là tên biến thái. Cơ Huyền Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt lặng lẽ đỏ một hồi. Đi uống rượu đi, ta mời khách. Yến Ly nói, uống rượu trước, chúng ta có phải hay không còn có một bảo lưu tiết mục a? Hoàng Thiếu Vũ cười khẩy nói, thiên thượng nhân gian, ta không tâm tình. Yến Ly nói, hừ, đồ vô liêm sỉ. Cơ Huyền Vân mắng. Hoàng Thiếu Vũ hở hững tự nhiên địa không nhìn Cơ Huyền Vân, nói, ta biết ngươi đối với mình luận thuật thành tích rất lưu ý, có điều ít nhất cũng phải ngày mai mới có thể biết kết quả. Còn thiên thượng nhân gian, đó là đương nhiên là muốn đi, đây chính là ngươi đã đáp ứng, có điều không phải hiện tại, lẽ nào các ngươi đã quên thiên cơ bộ sao? Đúng, mới nhất một quyển thiên cơ bộ trên, nhất định có Lưu Hướng Tú thua cá cược nhưng quỵt nợ sự tình. Cơ Huyền Vân ánh mắt sáng lên, cái kia không biết xấu hổ đồ vật, lại liền đối với chuyện này không nói tiếng nào, phải thay đổi làm tiểu vương, cần phải đem hắn đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Đi. Yến Ly cũng tới hứng thú. Một nhóm bốn người liền tới đến gần đây Thiên Sách lâu, mua thiên cơ bộ sau, tìm cái tiểu lâu điểm rượu và thức ăn, sau đó mới mở ra đến xem. Chỉ thấy trang tên sách cái thứ nhất mục lục liền viết, Ngũ Hành Viện đệ tử Lưu Hướng Tú thua với tán nhân Yến Ly, đến nay đánh cửa cước một chuyện im tiếng khẩu. Vượt qua mục lục, đi tới thư mục hiện, trước tiên viết một nhóm ngày, lại cụ thể đến canh giờ, đánh cược quá trình cũng phi thường tỉ mỉ, thật giống tự mình trải qua như thế, cuối cùng mới ghi rõ tiền đặt cược, viết, phố xá sâm vất trần truồng mà chạy. Đạo thống mặt đều bị hắn mất hết, có điều ngược lại cũng không ảnh hưởng hắn đại khảo. Hoàng Thiếu Vũ tranh chua địa đạo, hiện tại hắn nhất định muốn nỗ lực thông qua đại khảo, ở thứ tự trên ép ngươi một đầu, thật tránh về một điểm danh tiếng. Cơ Huyền Vân nhưng là mừng lớn, đại đầu heo, ngươi nghĩ như thế nào đi ra cái này tiền đặt cược, thực sự quá tổn, vạn nhất thua làm sao bây giờ, ngươi lẽ nào thật sự muốn đi trần truồng mà chạy hay sao? Tiến Ly nhún vai một cái, người vốn là trần truồng đến, trần truồng làm cho người ta nhìn một cái lại có cái gì quá mức. Vậy ngươi hiện tại liền đi a. Hoàng Thiếu Vũ cười ha ha, để chúng ta nhìn một cái ngươi trần truồng phong thái. Nói như vậy, ngươi cũng muốn cùng ta đánh cược một hồi. Tiến Ly không có ý tốt địa đạo. Này, cái này mà. Hoàng Thiếu Vũ cười gượng hai tiếng, sau đó rất nghiêm túc nói, đại khảo trong lúc có nhục nhã nhận sự tình, vẫn là không muốn làm. Chấm bài thi thư các, gọi là quang minh các, lấy quang minh chính đại tâm ý. Hết thảy thí sinh cháp, từng nhóm thứ bị đưa đến nơi này đến. Chu Dung An vị ở trên án thư, những kia cháp ở trước mặt hắn tự chủ trôi nổi, có chút cháp không cần mở ra đều có hào quang lộ ra đến. Ở án thư bên trái, có một lớn vô cùng quầy hàng, do cùng cháp bình thường to nhỏ mới cách tạo thành, tổng cộng chỉ có 100, tu hành luận thuật có thể thông qua chỉ có 100 tiêu chuẩn. Này 100 thí sinh tiến vào chân danh phân đoạn, nếu như có thể đạt được càng tốt hơn thứ tự, thành tích tổng hợp sau khi, mỗi người đều có cơ hội xếp vào 50 vị trí đầu. Giả như một thí sinh luận thuật thành tích là 20 tên, vòng thứ 2 chân danh xếp hạng 30 tên, thành tích tổng hợp sau khi, chí ít có thể bảo đảm 1-2 bảng tiến sĩ thi đầu. Giả như một thí sinh luận thuật thành tích là tên cuối cùng, mà vòng thứ 2 chân danh nhưng xếp hạng 20, như vậy thành tích tổng hợp sau khi, vẫn có rất lớn cơ hội tiến vào 2 bảng. Chu Dung cho bài thi phân loại, hết thảy không có hào quang lộ ra cháp, trước tiên để ở một bên, lấy ra có hào quang cẩn thận xem. Lúc này phát thấy một lộ ra màu nhũ bạch hào quang cháp, trong lòng hắn hơi động, đem triệu đến, lấy ra bài thi đọc. Đọc, không nhịn được gật đầu liên tục, cái này thí sinh luận thuật hoàn toàn dán vào hắn trong lòng luận đạo, để hắn phi thường hài lòng. Dung tự giản dị tự nhiên, không có đặc biệt đặc sắc hoa lệ câu chữ đến tân trang, tuy rằng để hắn hơi cảm tiếc nuối, nhưng không trở ngại hắn yêu thích, đang muốn đem phóng tới trên quầy, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn cháp trên tên, động tác vì đó mà ngừng lại. Chương 36, tiết bảng. Sắc mặt của hắn dần dần mà chìm xuống dưới, suy nghĩ chốc lát, đem để qua một bên. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là ngày hôm sau giờ tị. Giờ khắc này đã không có ai lại đưa cháp đi vào, duyệt xong cái cuối cùng, Chu Dung xoa xoa có chút khàn khàn con mắt, không khỏi cảm khái năm tháng thuốc người lão, người tu hành cũng không thể siêu thoát bên trên. Án thư cái khác trên quầy, hầu như cũng đã xếp đầy, chỉ còn dư lại cái cuối cùng Ô Vông. Cái này Ô Vông dựa theo mặt trên đánh số, hẳn là lần này luận thuật người thứ 5. Đây là một phi thường then chốt thứ tự. Chu Dung ánh mắt rơi xuống cái kia tỏa ra màu nhũ bạch hào quang cháp, hơi lấp lóe một hồi, giơ tay đem đánh số vì là 10 cháp lấy ra, phóng tới người thứ 5, sau đó đem màu nhũ bạch hào quang cháp phóng tới người thứ 10. Người đến. Buổi trưa, Tiễn Ly từ say rượu bên trong tỉnh lại, nhờ có Bách Linh Đan, không phải vậy hắn giờ khắc này chắc chắn chịu nhiều đau khổ. Đem nợ liền Hải Trường Kim trái trả hết nợ sau khi, trên người hắn đã không có bao nhiêu tiền có thể tiêu xài, vì lẽ đó xin mời đều là liệt ỉu, liệt uống rượu có thêm không cảm giác, nhưng ngày thứ 2 nhất định sẽ gặp phải trừng phạt. Toàn bộ đầu giống như là muốn nứt ra như thế, đau đến hắn nửa ngày không thể hoãn lại đây. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Cơ Huyền Vân ôm đầu buồn bực điệu kêu lên, "Sú đầu heo, ngươi cho ta uống chính là rượu gì à? Tiểu Vương nhanh khó chịu chết rồi." Tiễn Ly thất thần một trận, sau đó tức giận nói, "Có uống rượu ngươi còn ghét bỏ, lần sau ngươi xin mời." Hai người lẫn nhau oán giận một trận, đồng thời đi tới ra ngoài. Lục Hãn Thanh bưng hai bát tỉnh rượu trà lại đây, vốn là đen sì mặt càng đen, "Ngài hai vị thật hăng hái à, cái này phủ đầu còn chạy đi uống rượu, còn muốn bổn tướng quân cho các ngươi pha trà. Ngươi người đại lão này thô biết cái gì?" Viên Phục Luận đi tới cười mắng nói, "Cái này gọi là người trẻ tuổi cách điệu, không uống rượu làm sao hiện ra niên thiếu ngông cuồng bản sắp đến." Lục Hãn Thanh buồn buồn nói, "Ta không hiểu, ngươi hiểu, không hiểu người muốn đi ngủ đại giác." Nói xong buồn buồn đi rồi. "Hắn làm sao?" Cơ Huyền Vân uống xong một ngụm trà, khí sắc hơi phục, không nhịn được hỏi. "Thật giống là bị hắn kinh thành già trước tuổi thật cho căng." Viên Phục Luận nhún vai một cái, "Có người nói với hắn thanh mai trúc mã, không nghĩ tới đã gả làm vợ, thực sự là đáng thương. Cái tuổi này còn không lấy chồng, đó mới gọi đáng thương." Cơ Huyền Vân nói xong tập trung Viên Phục Luận nói, "Như thế nào, kết quả đi ra không có? Ngài đây là quan tâm sẽ bị luận a?" Viên Phục Luận liếc mắt một cái Yến Ly, không nhìn hiện tại là giờ nào. Hiện tại 10 người đứng đầu bài thi nên ở trong hoàng cung, do thánh hoàng phục duyệt, ít nhất phải đến hoàng hôn mới sẽ thả bảng. "Vậy ta lại đi ngủ một giấc." Cơ Huyền Vân ngáp một cái, lảo đảo địa đi rồi. Yến Ly nhập định chốc lát, một lần nữa khi mở mắt ra, đã xem hơn nửa mùi rượu đổi ra trong cơ thể, sau đó cáo biệt Viên Phục Luận, vô tình đi đến trên đường cái. Trong lòng nghĩ sự tình, bất giác đi tới một đường tắt, xem ra có chút quen mắt, liền lững thững đi vào. Quen cửa quen mẹo đi vào một trại viện, vào đến buồng trong, đập vào mắt vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Thẩm Vạn Chu nằm ở một đống bình bình lon lon bên trong tiếng ngáy mách liệt. Đang muốn có muốn hay không đánh thức hắn thì, chợt thấy bên tay trái khác thường, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Thẩm Vạn Chu mặt không hề cảm xúc địa tập trung hắn, "Ngươi là ai?" Hắn lại nhìn lên sàn nhà, nhưng cái nào còn có Thẩm Vạn Chu cái bóng. Nay đã là lần thứ hai, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được tí tẹo chân khí gợn sóng, thật giống như hắn từ vừa mới bắt đầu ngay ở bên tay trái của hắn như thế. "Tiễn Ly." Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, "Tọa." Thẩm Vạn Chu tùy tiện thu thập một hồi, tự nhiên ngồi xuống, hoàn toàn không có lần thứ nhất nhiệt tình. Lẽ nào là nội dung bức thư để hắn rất thất vọng? Tiễn Ly trong lòng âm thầm suy đoán, không chút biến sắc địa ngồi xuống, nói, "Thẩm bộ đầu không cần đang làm nhiệm vụ, bị đuổi ra ngoài." Thẩm Vạn Chu nói, "Là bởi vì ta sao?" Tiễn Ly ngẩn ra. Thẩm Vạn Chu lắc lắc đầu, nói, "Bọn họ hoài nghi ta là kiếm đỉnh quân cờ." "Cái kia trầm." Tiễn Ly nhất thời không nghĩ tới xưng hô đối phương cái gì tốt hơn, gọi Thẩm bộ đầu hiển nhiên không được, gọi Thẩm tiền bối, thật giống hắn cùng Dư Thu Vũ lại là cùng thế hệ phân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đơn giản nói, "Thẩm sư huynh ngày sau có tính toán gì?" "Không biết." Thẩm Vạn Chu cũng không hề để ý hắn xưng hô, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bình tự đến, tự nhiên uống. "Không biết." Tiễn Ly hơi kinh ngạc, như hắn như vậy một đại cao thủ, tu hành đến trình độ này, làm sao có khả năng còn có hoang mang tồn tại trong lòng, mục tiêu nên đều rất rõ ràng sáng tỏ. "Ngươi có chuyện gì?" Thẩm Vạn Chu nói thẳng. Tiễn Ly cũng không tốt hỏi nhiều, nhân tiện nói, vừa vặn đi ngang qua, đi vào liếc mắt nhìn, cảm tạ Thẩm sư huynh giúp đỡ tình. "Là sư tôn chỉ lệnh." Thẩm Vạn Chu nói. "Sơn chủ vì sao phải cho sư huynh dưới như vậy một cái chỉ thị?" Tiễn Ly nói. "Bởi vì Tàng Kiếm Phong." Thẩm Vạn Chu nói. "Tàng Kiếm Phong?" Tiễn Ly nói. Thẩm Vạn Chu khoát tay áo một cái, nói, "Ta không thể cùng ngươi nhiều lời, đó là chính ngươi cơ duyên." Tiễn Ly không thể làm gì khác hơn là dừng lại không hỏi, đón lấy hắn lại thỉnh giáo một chút kiếm đạo trên vấn đề, liền từ Thẩm Vạn Chu trong nhà đi ra. Bất giác đã là hoàng hôn, hắn không biết Tiết Bảng địa phương ở nơi nào, nhưng chỉ cần tùy tùng dòng người, dĩ nhiên là có thể tìm được. Tiết Bảng địa phương ngay ở Thuận Lòng Trời phủ ở ngoài bố cáo tường bên, có người nói trên bảng danh sách chỉ có thể tra được 10 vị trí đầu bên ngoài thứ tự, 10 vị trí đầu trở lên sẽ có chuyên môn Tiết Bảng quan chức tuyên nhiệm. Tiễn Ly đến thời điểm, toàn bộ Thuận Lòng Trời phủ ở ngoài đều bị tắc đến thủy tiết không loạn, trên đường phố dưới 500 bước cũng đã bị thí sinh chiếm cứ, không ngừng có người thất vọng thở dài hoặc là hưng phấn kêu to, hiển nhiên bảng danh sách đã thả ra. Tiễn Ly ở một cái trên nóc nhà viết vọng, quả cho biết kỳ trên tường có một tấm hoàng bảng, mặt trên từ cho tới dưới đây đầy người tên. Hắn thấy không rõ lắm mặt trên tên, đang muốn đi lên xem một chút, bên hai đột nhiên chuyển tới một tranh chua tiếng cười. "Tiễn Ly a Tiễn Ly, ngươi còn muốn xem tấm này bảng danh sách sao? Ta khuyên ngươi chẳng bằng không nhìn." Tiễn Ly không cần nhìn người đến cũng biết là Hạ Vạn Lý, lông mày dần dần mà trống lên, nhưng người đến không ngừng một. Ngoại trừ Hạ Vạn Lý bên ngoài, còn có Lưu Hương Tú, Vương Diễm, Long Lệ Tuyển. Bốn người kết bạn cùng rơi xuống Yến Ly vị trí trên nóc nhà. "Hạ Vạn Lý các hạ, vì sao không nhìn danh sách kia?" Long Lệ Tuyển tò mò nói. Hạ Vạn Lý cười lạnh nói, "Nếu như hắn ở phía trên nhìn thấy tên của chính mình, e sợ chỉ có tuyệt vọng mà thôi." "Ha ha." Vương Diễm trào phúng giống như địa nợ nụ cười, không nói gì. Lưu Hương Tú thì lại chỉ là mặt lạnh, một câu nói cũng không có ý định nói. "Đáng tiếc để ngươi thất vọng rồi." Phía trên này đương nhiên không có tên của hắn. Một thanh âm theo sát vang lên, Cơ Huyền Vân ba người theo sát bốn người sau khi, đem cái nho nhỏ nóc nhà chen đến chẳng đấy. Cơ Huyền Vân cười lạnh nói, vậy nói rõ tên của hắn chắc chắn xuất hiện ở sau đó bảng danh sách bên trong. Chương 37, ngang ngửa thi rớt. Hạ Vạn Lý cười gần không nói, Vương Diễm ở một bên phát sinh khàn khàn tiếng cười, Thứ Vương Mộ nói thẳng, tán nhân muốn có chiến tích, vạn giới còn có khả năng. Tiến Ly không sai, ở tán nhân bên trong thuộc về người tài ba, nhưng muốn tiến vào ba vị trí đầu là không thể. Mở miệng tán nhân ngậm miệng tán nhân, Cơ Huyền Vân không chút khách khí địa mắng, thật giống các ngươi thần binh gia tộc rất ghê gớm như thế, chờ tiểu vương xuất lĩnh long kỵ bước qua thần binh phủ, xem ngươi còn nói không nói đến ra câu nói như thế này. Cái kia thế tử cũng phải cẩn thận tính toán, chết một long kỵ, chỉ sợ bá vương sẽ đau lòng chết. Vương Diễm đối chọi gay gắt địa đạo, huống hồ ta thần binh gia tộc mỗi cái đều có thể giết không ít cái long kỵ, nếu như không cẩn thận diệt long kỵ binh đoàn, Ngụy Vương cảnh nói không chắc sẽ đổi chủ. Ngươi chỉ là một vương gia bằng chi, cũng dám ở bản thế tử trước mặt tiêu gạo. Cơ Huyền Vân đầu nhỏ chậm rãi nhấc đến một ngạo mạn độ cao, có tin ta hay không để ngươi đi không ra thiên thượng kinh. Vương Diễm ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta tin tưởng thiên thượng kinh là có vương pháp địa phương, không phải Ly Hận cung muốn như thế nào liền sao. Hắn nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại không nói, bởi vì ánh tà dương soi sáng ra đến phía sau hắn cái bóng bên trong, bỗng nhiên phảng phất càng dày đặc một điểm, phảng phất có một tân cái bóng điệp đi tới. Nói a, làm sao không nói tiếp cơ chứ? Hoàng Thiếu Vũ con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Vương Diễm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thân xác hắn dần dần hướng tới lạnh lùng, nói, dưới con mắt mọi người, các ngươi muốn như thế nào? Ta thật giống nghe được ngươi nói Ngụy Vương cảnh sẽ đổi chủ. Một thâm thẳm âm thanh ở hắn bên tai vang lên đến, chỉ bằng một câu nói này, ta chính là cắt ngươi thủ cấp, thần binh phủ cũng không dám thả nửa cái dám. Tiến Ly nghe ra là Viên Phục luận âm thanh, không nghĩ tới hắn còn có ngón này ẩn thân người khác cái bóng bên trong tuyệt kỹ, xem ra từ nhỏ làm ra nên cũng là chút liếm máu trên lưới đao buôn bán. Lần này Vương Diễm nửa ngày đều nói không ra lời. Hoàng Thiếu Vũ ôm cánh tay khinh thường nói, không cái này năng lực, liền không muốn học nhân gia vênh váo tự đắc, cả ngày ở nơi đó bãi cái phổ, cho ai xem a. Vương Diễm lạnh như băng nhìn quá khứ. Làm sao? Hoàng Thiếu Vũ cười lạnh nói, ngươi còn muốn ghi hận tiểu gia hay sao? Thật toa, nhìn rõ ràng tiểu gia khuôn mặt này, sau đó nhớ tới mỗi ngày nắm ba nén nhang cung cấp, không phải vậy ta sợ ngươi đột tử đầu đường à? Hắn nói đúng là rất có sức lực, trên thực tế cũng xác thực rất có niềm tin. Hắn là Lục Lâm chúng thiếu chủ, có khả năng điều động tài nguyên, so với thần binh gia tộc một bảng chi muốn thêm ra quá hơn nhiều. Tiến Ly cười híp mắt nói, ba nén nhang liền đủ chưa? Ta cho ngươi gấp đôi, ngươi để hắn đột tử đầu đường đi. Quên đi, tiểu gia nếu như làm như vậy, cùng cái này ý thế hiếp người chó săn khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Thiếu Vũ cười hì hì nói, hai người các ngươi có khác nhau sao? Tiến Ly nhún nhún vai, ta tại sao không nhìn ra? Đó là đương nhiên có. Hoàng Thiếu Vũ khả khả địa nói rằng, ngươi xem tiểu gia thì sẽ không tán nhân gọi ngươi có phải hay không? Đương nhiên ta không phải là bởi vì để mắt ngươi mới không như thế gọi ngươi, an mày đều có 3 năm ở đây, huống hồ ngươi, vạn nhất ngày nào đó thăng chức rất nhanh, leo lên đạo thống cao cảnh, vậy ta chẳng phải là muốn cho ngươi quỳ. Vậy ngươi quỳ đi. Yến Ly không nhịn được cười nói. Đương nhiên, ta quỳ xuống đến chả có chút tác dụng, Hoàng Thiếu Vũ liếc một cái Vương Diễm, cho tới con chó này mà, sợ là cho ngươi liếm hài cũng không dùng. Vương Diễm phổi đều muốn khí nổ, sắc mặt tái xanh địa trừng mắt hai người. Hạ Vạn Lý mắt thấy chính mình căm ghét người lẫn nhau bắt đầu cắn, đặc biệt vui sướng, nhưng hắn vẫn là phân rõ được sở trận doanh, suy nghĩ một chút nói, Vương huynh không chỉ là thần binh gia tộc người, hắn vẫn là nhị hoàng tử điện hạ khách quý, Ly Hận cung tiền bối vẫn là có chừng có mực đi. Cơ Huyền Vân trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, còn khách quý? Hừ. Cơ Vô Ngu tên ngu ngốc kia từ nhỏ đã ích kỷ, dối trá, bảo thủ, hắn sẽ coi các ngươi là người đối xử thì có quỷ. Vương Diễm phía sau còn có cái thần binh gia tộc đây, mà ngươi cái này thiên nhất kiếm các thiếu môn chủ, sợ là liền một con chó cũng không bằng. Ngươi nói cái gì? Hạ Vạn Lý sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, nhị điện hạ là chân tâm coi ta là thành bằng hữu, ngươi không biết cũng đừng nói bậy. Cơ Huyền Vân cười lạnh một tiếng, còn định nói thêm, chợt phát hiện trên đường rối loạn tương mừng, hóa ra là Yết Bảng quan chức cầm hoàng bảng đi ra, đứng bố cáo tường trước mặt, chính một mặt thanh cổ họng, một mặt đem hoàng bảng hiện mở. Muốn Yết Bảng? Hạ Vạn Lý như đột nhiên ăn một viên định tâm hoàn, cười lạnh nói, ta tới xem một chút người nào đó có phải là có dẫm cái này cất chó tư cách. Hoàng Thiếu Vũ cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói, Yến Ly, ngươi đến cùng đã làm gì, liền con chó đều xem thường ngươi, vừa mới vẫn là tán nhân, hiện tại biến thành người nào đó. Yến Ly nặn nặn lòng bàn tay, nhưng không có tiếp lời. Cơ Huyền Vân giơ lên nằm đấm, ở ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái, đầu heo, đừng lo lắng, ngươi không phải nói thi đến không sai sao? Yến Ly lắc lắc đầu, nói, ta không phải lo lắng. Cơ Huyền Vân nói, ngươi xem ra có chút sốt sắng. Có sao? Yến Ly nhíu nhíu mày, hói ra ngụm trọc khí, thả lỏng thân thể, loại này vận mệnh thao với nhân thủ cảm giác, tổng giáo hắn tâm thần không yên. Khả năng là, nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn điều tra. Đại khảo 10 vị trí đầu có tư cách tiến vào hoàng gia thư khố đúng không? Hắn rời đi đề tài. Đúng, lần này 5 vị trí đầu còn có thể đi vào thiên thượng nguyên tiến hành quán đỉnh. Cơ Huyền Vân nói. Cái kia quan chức thanh thôi cổ họng, liền tức hô, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đang tiến hành đằng long bảng tu hành luận thuật 10 vị trí đầu tịch như sau, Khôi Nguyên người đoạn giải, thuần dương quan, cư ứng thư. Danh tự này vừa ra, trong sân tuy có náo động, nhưng không tính quá kịch liệt, hiển nhiên rất nhiều thí sinh trong lòng cũng đã nắm chắc rồi. Người thứ 2 kiếm đỉnh thiên kiếm phong dư Thu Vũ. Danh tự này vừa ra, gây rối hơi mạnh, bọn họ cũng đều biết Dư Thu Vũ là thiên tài kiếm khách, không nghĩ tới còn biết đạt được một ngón văn chương hay. Tiến Ly cũng có chút bất ngờ, trong ngày thường trầm mặc ít lời Dư Thu Vũ, lại có thể bắt được luận thuật người thứ 2, cái kia đã muốn tương đương thủy bình. Người thứ 3, Ngũ Hành Viện đệ tử Lưu Hương Tú. Danh tự này vừa ra, toàn trường ồ lên, xem qua mới nhất một quyển thiên cơ bộ bọn họ, căn bản không mua cái này món nợ, dồn dập náo loạn lên. Cái kia quan chức bị người hại đẩy chen đến Tả Diêu hữu hoàng, không nhịn được thẹn quá thành giận nói, đây là do Hỏa Phong thượng nhân tự mình phê duyệt bài thi, Thánh thượng lão nhân ra người tự mình phục duyệt cũng cuối cùng định ra đến thứ tự, ai còn dám náo, chính là nghi vấn Hỏa Phong thượng nhân, nghi vấn triều đình quyền uy, chờ bị tóm vào đại lao, chớ trách bản quan nói chi không dự. Lời vừa nói ra, chúng thí sinh lúc này liền cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám đồng thời khiêu chiến thánh triều cùng đạo thống. Hoàng thiếu Vũ liếc mắt một cái Lưu Hướng Tú, châm biếm nói, Ngũ Hành viện đệ tử đùa bỡn ngũ hành thuật pháp, vì lẽ đó liền dám cũng có thể dễ dàng chế tạo a, tùy tiện mở vừa mở tôn khẩu liền được rồi. Chính là những ngày phí lời, lại xếp tới người thứ ba, cũng thật là ngũ hành sinh hóa, xoay tròn không nớt, chỗ béo bở không cho người ngoài a. Cơ Huyền Vân không nhịn được cười to lên, phí lời sao, thực sự là sâu sắc hình dung a. Lưu Hướng Tú trên mặt thanh lúc thì đỏ một trận, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, không nên đắc ý quá chào buổi sáng. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Vậy thì đi rồi. Cơ Huyền Vân kinh ngạc nói, lẽ nào hắn không quan tâm người xếp hạng? Hay là kết quả hắn đã sớm biết? Tiễn Ly ánh mắt lấp lóe, trong lòng bao phủ một tầng mù mịt. Người thứ 4, Ly Hận cung thế tử điện hạ Cơ Huyền Vân. Quan chức tiếp tục hô. Mới đệ tứ. Cơ Huyền Vân rất không vừa ý điệu lẩm bẩm một tiếng. Đệ tứ? Dư Thù Vũ đông nhiên nói. Đúng đấy, người thứ 4. Hoàng thiếu Vũ nhìn phía Tiễn Ly, không lấy được 5 vị trí đầu, muốn xếp vào nhất bảng, hầu như không hề khả năng. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, nghe tiếp đi. Đúng, nghe tiếp đi, các ngươi sẽ tuyệt vọng. Hạ Vạn Lý không có sợ hãi điệu kêu lên. Ngươi cho tiểu vương câm miệng. Cơ Huyền Vân tàn bạo mà nói. Hạ Vạn Lý hừ một tiếng, cũng không dám thật sự đi treo chọc hắn. Người thứ 5. Cái kia quan chức đọc đến đây bên trong rừng một chút, chân mày hơi nhíu lại, người thứ 5, Thiên Nhất kiếm các tiểu môn chủ Hạ Vạn Lý. Ha. Hạ Vạn Lý lúc này vỗ tay cười to, thấy hay không, đây chính là thực lực trên người ta. Tiễn Ly một trái tim dần dần mà chìm xuống dưới. Không lấy được 3 vị trí đầu, sau này đường sẽ càng thêm gian nan, nói không chắc liền thiên thượng kinh đều không đi ra được. Hắn ngực từ từ bị phẫn uất lấp kín, đã sớm đọng lại ở đáy lòng lửa giận lập tức nhen lửa, thiêu đến hắn đầu trướng náo nhiệt, lại giác chân khí hỗn loạn không thể tả, chưa toàn tốt thương thế mơ hồ làm đau. Tinh thần hỗn loạn, đầu đột nhiên ầm ầm ầm nổ vang, chỉ cảm thấy khí huyết nghịch trùng kinh mạch, thương thế tái phát, một cái tâm đầu huyết liền xông lên đến hầu. Này một ngụm máu tuyệt không có thể phun ra. Mang theo mãnh liệt như vậy ý nghĩ, hắn mạnh mẽ đem nuốt xuống. Ý thức một lần nữa trở lại hiện thế, chỉ nghe cái kia quan chức thì thầm, người thứ 10, tán nhân Yến Ly. Ha ha ha, thứ 10, ha ha ha ha. Trên nóc nhà chỉ còn dư lại Hạ Vạn Lý tiếng cười chói tai, so với cú đêm gọi còn khó hơn nghe gấp trăm lần. Yến Ly cố nén đem hắn xé nát kích động, xoay người rời đi. Yến Ly. Cơ Huyền Vân tàn bạo mà chừng một chút Hạ Vạn Lý, vội va đuổi theo. Hoàng thiếu Vũ cùng Dư Thu Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng liền vội vàng đuổi theo. Ba người đoạt về đến nơi ở, chỉ thấy Yến Ly ngồi ở trong sân, trên người bao phủ một tầng không rõ khí tức. Ba người hai mặt nhìn nhau, Hoàng thiếu Vũ sắc mặt gấp biến nói, hắn sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma chứ? Nên không phải. Cơ Huyền Vân cảm nhận được chết toán lực lượng, lại thấy Yến Ly trên trán mơ hồ trồi lên chú ấn cái bóng, lo lắng địa hồ, Lục Hán Thanh, Viên Phục Luận, các ngươi mau đến xem đầu heo đến cùng làm sao. Hai cái Ly Hận cung đại cao thủ chợt xuất hiện ở trong sân, cẩn thận quan sát chốc lát, Viên Phục Luận nhíu mày nói, lão phu tu hành thời gian dài như vậy, chưa từng thấy quá tình huống tương tự. Dựa theo biểu tượng xem, hắn thật giống là bị chân danh phản vệ. Nhưng từ xưa tới nay sẽ không có từng xuất hiện chân danh thí chủ tình huống, vì lẽ đó lão phu cũng không dám khẳng định. Lục Hán Thanh tiếng trầm nói, ta nhìn hắn chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Cách ta xa một chút. Tiễn Ly mở tròn mắt, nương theo rít gào trầm trầm, chu vi mấy trượng hung sát ngập trời. Mọi người bị bức ép đến lui ra, dồn dập ngơ ngác đối diện. Chương 38, trò hay vừa mới bắt đầu. Tu hành luận thuật bài thứ 10, cái kia mặc dù ở đệ nhị phân đoạn bắt được số 1, thật giống cũng không dùng. Viên Phục Luận cao mày nói, vậy thì giống như là thi rớt. Nhưng ta nhìn hắn cũng không giống như là bởi vì thi rớt sẽ tự giận mình người. Mọi người chỉ dám đứng mấy trượng ở ngoài quan sát, bởi vì một tới gần sẽ bị Yến Ly tập trung, sau đó ra đầu liền không nhịn được tê dại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như bị mấy vạn khẩu vô hình phi kiếm đâm đâm, phi thường khó chịu. Đối mặt áp lực, cũng không phải mỗi người đều có thể xử lý tốt. Lục Hán Thanh vẫn là tiếng trầm nói, Yến Ly tiểu tử này không sai, nhưng hắn cũng là cá nhân, cũng có bị áp lực đánh đổ thời điểm. Chỉ là không biết tại sao, hắn chân danh sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Hắn chân danh đến cùng là cái gì a? Hoàng thiếu Vũ không nhịn được nói. Viên Phục Luận giữ kín như bưng địa lắc lắc đầu, khó nói. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Tiễn Ly vẫn là như vậy ngồi bất động. Mọi người do vừa bắt đầu lo lắng, đến hiện tại đã không nhịn được bắt đầu đánh áp. Còn tưởng rằng hắn phải đại náo một hồi đây. Hoàng thiếu Vũ chậm rãi xoay người, có việc lại gọi ta đi, cho ta một cái phòng, đêm nay ta ở đây trụ. Cơ Huyền Vân kêu người hầu đến, nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta đến nhìn, có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Mọi người gật đầu, lúc này ai đi đường đấy. Cơ Huyền Vân quan sát chốc lát, xác nhận không có tình huống khác thường, liền cũng khoanh chân ngồi xuống đến nhập định. Toàn bộ sân liền yên tĩnh lại, chỉ có hưu quản gió đêm gợi lên diệp tử tiếng sàn sạt. Đừng xem Yến Ly yên phận đang ngồi, trên thực tế một toàn bộ buổi tối đều ở cùng nguyền rủa đấu sức, tâm thần hỗn loạn cho chúng nó có thể sấn cơ hội, lợi dụng hắn trong đáy lòng đọng lại lửa giận, khiến cho hắn thương thế chuyển biến xấu, nhân cơ hội liền muốn đoạt thân thể của hắn, may mà thời khắc mấu chốt bảo vệ tâm thần, nếu không có như vậy, sợ là đã sớm thiên hạ đại loạn. Đêm lạnh như nước, tâm thần dần dần hướng tới kiên định trạng thái, thân thể liền đặc biệt cảm nhận được một loại ý lạnh, như ngâm ở lạnh lẽo trong hồ nước. So sánh với thần châu, Diêm phủ thế giới thật sự quá tốt đẹp lớn hơn, lớn đến hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thành thạo điêu luyện mức độ. Từ lúc đi tới Thiên Thượng Kinh, hắn một đường gặp khó, tuy rằng cùng Yến Thập Nhất liên thủ đánh giết Lương Văn, áp đảo đạo thống đệ tử Lưu Hướng Tú, đánh bại Hạ Vạn Lý, có thể phiền phức vẫn là một tung tiếp một tung. Đến từ khắp mọi mặt vô hình áp bức, mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt đem bản tính của hắn đạp ở dưới bàn chân, như thắng cá cược, đối phương nhưng ỷ vào đạo thống thế đại mà từ chối đổi tiền mặt thực hiện, như tiệc mừng thọ trên Cơ Vô Kỵ không thể phỏng đoán thái độ, như chứng minh thuần khiết sau Cơ Vô Ngu làm khó dễ, như đánh bại Hạ Vạn Lý sau Cơ Vô Kỵ phán quyết, như vậy thứ tu hành luận thuật xếp hạng, hắn tự giác chính mình thứ tự chắc chắn sẽ không thấp ra người thứ năm, coi như dùng đầu gối nghị cũng biết đây là ngũ hành viện đối với hắn trả thù, còn lấy công chính nghiêm minh sừng dưới cái nhìn của hắn có điều là không thua nổi dân cờ bạc. Nếu như chỉ là bị tước đoạt đại khảo tư cách, hắn còn có cơ hội toàn thân trở ra, nhưng hiện tại hết thể đối đầu ở nhìn hắn chuyện cười, đồng thời cũng đang đợi tin tức dưới giếng thạch đánh kẻ xa cơ một khắc đó. Trở lên các loại suy nghĩ chính là hắn tích tụ không khoái đầu mờn, chính là trước nay chưa từng có đối với mình tiền đồ cảm thấy thấp thỏm bất an duyên cớ. Trong lồng ngực phất đất là sẽ không vô cớ biến mất, chỉ có điều nó có thể chuyển hóa trở thành một loại khác đồ vật, vậy thì là sát ý. Mãnh liệt sát ý cần phóng thích. Làm sao phóng thích? Giết người chỉ là một loại thủ đoạn, càng hữu hiệu phóng thích là đem hết thể đối thủ đạp ở dưới chân. Muốn thế nào mới có thể đem hết thể đối thủ đạp ở dưới chân? Như vậy đơn giản chính là phá cục, phá tan nốt lại hắn cái bẫy. Như thế nào mới có thể phá cục? Đơn giản chính là phá hỏng kẻ địch kỳ vọng đồ vật. Kẻ địch kỳ vọng chính là cái gì? Tự nhiên là để hắn ngã ra nhất bảng. Vì lẽ đó thi vào nhất bảng là có thể phá cục. Làm sao thi vào? Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn lúc này Cơ Huyền Vân cũng từ trong nhập định tỉnh lại, hai người đối diện chốc lát, Cơ Huyền Vân đi đầu mở ra cái khác ánh mắt đi, cảm giác tốt hơn một chút. Ta yêu thích ở nơi này tu hành, không phải là lo lắng ngươi. Ừm. Tiễn Ly trong lòng ấm áp, cảm tạ. Đều nói rồi không phải lo lắng ngươi, ngươi cảm ơn ta làm gì? Cơ Huyền Vân bất mãn nói. Vậy thì không tạ. Tiễn Ly khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy tối tâm tình lại mở ra chút. Hiện tại hắn đã từ từ cảm nhận được bằng hữu chỗ tốt rồi. Ngày mai sẽ là trận thứ hai, ngươi. Cơ Huyền Vân nhẹ giọng nói, nếu như ngươi lo lắng Cơ Vô Ngu đối phó ngươi, không bằng ta trước hết để cho Viên lão đầu đưa ngươi về Ly Hạt cùng, ngươi ở chỗ của ta ở một thời gian ngắn đi. Ngươi liền như thế xem thường ta. Tiễn Ly nhíu mày nói. Có ý gì? Cơ Huyền Vân nói. Tiễn Ly đứng lên, vỗ vỗ cho bụi nói, ngươi xem ta như là sẽ người nhận thua sao? Ngươi đương nhiên không thể chịu thua, nhưng Cơ Huyền Vân chần chờ nói, mặc dù ngươi bắt được trận thứ hai Khôi Nguyên, cơ bản cũng đứt đoạn mất tiến vào nhất bảng khả năng. Ta có thể khẳng định địa nói cho ngươi, trận đầu năm vị trí đầu có ít nhất 3 người, ở trận thứ 2 tất nhiên cũng ở danh sách 5 vị trí đầu. Nếu như ta thứ tự phát sinh biến hóa rồi đây. Tiễn Ly chắp tay đi dạo. Thánh Hoàng khâm định, cho dù đạo thống trưởng giáo đến rồi, cũng không thể thay đổi. Cơ Huyền Vân không chút do dự mà lắc đầu nói, ngươi vẫn là từ bỏ cái ý niệm này đi. Huống hồ ngày mai sẽ là trận thứ 2, bây giờ làm gì cũng không kịp. Ngươi sai rồi. Tiễn Ly nói. Ta sai rồi. Cơ Huyền Vân tâm nói hắn không phải là bị tâm ma cho thiêu bị hồ đồ rồi đi, đầy mặt ngờ vực, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì diệu kế có thể thay đổi thứ tự? Không có. Tiễn Ly qua lại tản bộ, đồng thời càng chạy càng nhanh. Ngươi đang đùa ta? Cơ Huyền Vân không vui nói. Tiễn Ly nói, trên đời tuyệt không có tử cục, nhìn như là tử cục, có điều là tạm thời không tìm được phá cục phương pháp. Hắn lẩm bẩm thấp giọng nói rằng, ta hiện tại bị vây ở một trong rổ một bên, quan trọng nhất không phải có người có thể từ bên ngoài gõ phá nó, mà là ta từ bên trong tìm ra phương pháp, đi để người bên ngoài gõ phá nó. Cơ Huyền Vân suy nghĩ một chút, nói, hai người khác nhau ở chỗ nào? Cường giả tự cứu. Tiễn Ly chợt dừng bước, ánh mắt sáng quắc địa tập trung Cơ Huyền Vân. Bị hắn nóng rực ánh mắt tập trung, Cơ Huyền Vân có chút hoảng hốt, không nhịn được lùi nửa bước, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Có một phương pháp có thể để cho ta xếp hạng phát sinh biến hóa. Tiễn Ly nói. Phương pháp gì? Cơ Huyền Vân nói. Để cho người khác xếp hạng phát sinh biến hóa. Tiễn Ly nói. Đầu heo a, này không phải lại nhiễu trở lại à? Cơ Huyền Vân tức giận nói, ngươi có phải hay không kẻ ngu si a? Tham gia trận thứ 2 có 100 người. Tiễn Ly nói. Là 100 nha. Cơ Huyền Vân nói. Tiễn Ly trong đôi mắt lộ ra một loại kỳ dị quan đến, nếu như có người chết rồi đây. Chết rồi? Cơ Huyền Vân đầu tiên là ngẩn ra, theo tâm thần rung mạnh, ngươi là nói. Tiễn Ly khỏe miệng khẽ nhếch, cả khuôn mặt liền không nói ra được ta mị, trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 39, chỉ cảnh nhân chứng. Nhị hoàng tử phủ hậu hoa viên, giờ khắc này tràn ngập một loại ung dung vui vẻ bầu không khí. Người không ít, ngoại trừ Cơ Vô Ngu Hạ Vạn Lý ở ngoài, còn có Vương Diễm, Lưu Hướng Tú cùng với cô ưng. Như cô ưng loại này bị đánh tới dấu ấn người, ra vào nhị hoàng tử phủ thực sự không thể bình thường hơn được, lần này hắn không chỉ là một người đến, còn có thủ hạ của hắn, Ưng Nha Ti chỉ huy cùng biết Lý Ung. Lý Đồng Chi thật giống rất rõ ràng cái kia Yến Ly nền tảng, xem ra các ngươi rất có chút ngọn nguồn a. Lưu Hướng Tú ánh mắt lóe lên nói. Cô ưng nghe lời này, liền nhìn phía Lý Ung. Ánh mắt của mọi người rời đi, cũng không có để Lý Ung tấm kia đạt được chứng bạch tặng mà sâm bạch mặt có biến hóa gì đó. Hắn cười nhạt nói, qua lại thực sự không đề cập tới cũng được, nhưng ta với hắn quả thật có một đoạn ân đoán, được cho sinh tử đại thủ, vì lẽ đó chỉ cần là đối phó hắn, ta tất nhiên sẽ không để lại dư lực. Liên tình trạng trước mắt đến xem, hắn cười tiếp theo nói, hắn hẳn là không biện pháp nhảy ra cái gì bằng nước. Ý tứ tự nhiên chính là vì một kẻ hấp hối sắp chết, hà tất cẩn thận như vậy cẩn thận, hơi hơi hứa cười nhạo ý vị. Cơ Vô Ngu thưởng thức trong tay chén rượu, trong mắt mang theo cân nhắc ý cười. Đánh rắn đánh dập đầu, không đem hắn phủ định toàn bộ, nói không chắc ngày sau còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Hạ Vạn Lý vào lúc này không thể không đứng ra thế Lưu Hướng Tú nói chuyện, bởi vì luận thuật xếp hạng đệ ngũ, không cần nghĩ cũng biết, định là ngũ hành viện bán cho ân tình của hắn. Nhân tình này thực sự không nhỏ. Ngày sau, cô ưng trong mắt lệ khí tăng nhiều, từng tia một ác độc bò lên trên khuôn mặt của hắn, không có ngày sau, bản tọa nếu để cho hắn sống sót rời đi thiên thượng kinh, chẳng bằng chết rồi quên đi. Ti chức sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lý Ung lập tức biểu trung tâm. Lưu Hướng Tú nhưng không buông tha Lý Ung, vẫn cứ tập trung hắn nói, ta thực sự rất muốn biết, hắn làm sao sẽ kiếm đỉnh tuyệt học. Lý Ung đối với vấn đề này đã sớm đánh phúc cáo, mắt thấy Cơ Vô Ngu cũng hiếu kỳ địa nhìn sang, lập tức nhân tiện nói, đó là hắn từ một người tu hành di vật bên trong phát hiện. Lưu Hướng Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười lên nói, vậy chính là ta lo xa rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta không phải sợ sệt kiếm đỉnh sẽ có động tác gì, dù sao ước hẹn trước, hồn kiếm phong như thế nào đi nữa hung hăng càng quái, cũng không dám vi phạm ước định. Ta là lo lắng thánh triều cùng kiếm đỉnh lên cái gì xung đột không cần thiết. Đường đường một đạo thống đệ tử, lại đứng thánh triều bên này cân nhắc vấn đề, nói ra thực sự là cười đi người răng hàm. Lý Ung trong lòng đối với người này tràn ngập xem thường, âm thầm cười gần không ngớt. Vương Diễm ha ha một tiếng, nói, luận thuật thứ 10, chân danh đệ nhất cũng không lấy được 3 vị trí đầu, thế nhưng vì để người vạn nhất, đối phó hắn coi như ta một phần. Ta, còn có ta. Hạ Vạn Lý vội vã theo tỏ thái độ, chỉ lo chậm hơn một bước, sẽ bị gạt ra khỏi cái này đoàn thể nhỏ. Mọi người nâng chén đụng một cái, tạm thời đạt thành nhận thức chung. Ngày mai sẽ là chỉ cảnh ấn chứng. Lưu Hướng Tú uống xong rượu trong chén, lạnh nhạt nói, cái gọi là chỉ cảnh ấn chứng, chính là ở chỉ quan sắc minh bên trên, người tu hành cùng người tu hành trong lúc đó quyết đấu. Không giống với chỉ quan, chỉ cảnh ấn chứng chính là chân danh, chứng mực, lấy một nói không giới hạn tâm ý, đồng thời cũng ám dụ chân danh không có giới hạn. Chỉ quan sát minh, phổ thông tán nhân còn có cơ hội quen biết một chút, chỉ cảnh ấn chứng liền hoàn toàn không thể. Bởi vì toàn bộ Diêm phủ thế giới, chỉ có nhân tiên hai giới có đầy đủ phát động chỉ cảnh ấn chứng nơi, trong đó nhân giới nơi liền ở Thiên Thượng Kinh. Hạ Vạn Lý giật mình, nói, có người nói Lưu huynh chân danh dĩ nhiên thiên khải. Lưu Hướng Tú lộ ra một rụt rè ý cười, nói, ngược lại cũng không đáng nhắc đến. Lợi hại. Hạ Vạn Lý khen, theo ta được biết, dù cho là tiên giới, chân danh thiên khải người tu hành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lưu huynh là một người trong đó, thật đúng là khiến người ta ước ao, không biết có cái gì bí quyết sao? Chân danh thiên khải càng nói nhiều chính là một cơ duyên. Lưu Hướng Tú khẽ mỉm cười, có điều hơi có chút độ khả thi, ta ngược lại thật ra có thể nói trên hai câu. Nói mau. Hạ Vạn Lý không nhịn được thúc nói. Mọi người tuy rằng tự tin thân phận, nhưng cũng lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Lưu Hướng Tú lập tức nói, chân danh nói cho cùng, phải làm là một người tu hành linh hồn cụ tượng hóa, chân danh thiên khải là một bổ túc linh hồn quá trình này có lúc có thể bị cảm ứng, có lúc không thể. Có thể cảm ứng thời điểm, hẳn là cảm giác gì? Hạ Vạn Lý nói. Lưu Hướng Tú suy nghĩ một chút, nói, tin tưởng các ngươi cũng đã có như vậy một loại cảm thụ, chính là tự dưng sẽ sinh ra một loại hiểu ra, loại này hiểu ra lại cùng tu hành không quan hệ, vào lúc ấy tâm tình của các ngươi sẽ ở vào một loại không đau khổ không vui, không bị ràng buộc đại tự tại trạng thái, loại kia thời điểm chính là linh hồn đang tiến hành trình độ bất nhất lột xác, nếu như kéo dài rất lâu, như vậy chúc mừng ngươi, chân danh thiên khải không xa. Lời nói này mọi người đăm chiêu lên. Truyền thuyết chân danh thiên khải sau sẽ trực tiếp tăng cao một tầng cấp. Vương Diễm trong mắt lấp lóe dị thải, nguyên bản cấp 3 đại thiên chúng chân danh sẽ vô hạn tiếp cận nhị đẳng thủ tướng, không biết là thật hay giả. Lưu Hướng Tú không chút hoang mang địa rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, cái này liền tùy theo từng người. Có điều, nói không khuyết đại, không có tán nhân có thể ở lĩnh vực này vượt qua ta. Lý Ung bưng chén rượu, nhẹ nhàng uống, khóe miệng chậm rãi trồi lên một ý vị không tên cười gằn. Cái kia Lưu Minh không bằng trực tiếp trên chỉ cảnh ấn chứng phế bỏ hắn. Hạ Vạn Lý làm cái cắt chém thủ thế, tàn bạo mà nói, nếu như hắn vận may không được, bị phân ở ta phụ cận, ta cũng có ý định này. Lưu Hướng Tú không chút khách khí địa nói, được rồi. Cơ Vô Ngu cười khoát tay áo một cái, uống rượu ba chư vị, hiếm thấy cùng tụ một đường. Hà tất vì một không hợp quần gia hỏa rào hỏng rồi hứng thú, đến, bản hoàng tử mời các ngươi, cầu chúc các ngươi ngày mai đạt được thành tích tốt. Chỉ cảnh ấn chứng nơi ở vào hoàng cung phía sau một khổng lồ trong thạch trận. Cái thạch trận này sinh ra vào Long Hoàng Thánh Triều lập quốc sau khi, do Thái Tổ Cơ Thần Quân hạ lệnh kiến tạo, tốn thời gian 12 năm, vận dụng mấy vạn người, trong đó có mấy trăm cái tượng sư, chính là lúc đó nhân giới hết thảy tượng sư thống hợp. Cái thạch trận này tên là Bản Long Trận, nó không những có thể làm chỉ cảnh ấn chứng sân bãi, đồng thời cũng là thủ vệ thiên thượng kinh một to lớn trận pháp. Có điều, Thánh Triều lập quốc đến nay, vẫn chưa có người nào gặp nó phát động răng dấp, tự nhiên cũng không người nào biết nó uy lực thế nào. Đứng bàn long trận lối vào, Yến Ly không khỏi hơi nheo mắt lại. Trước mắt là một rộng lớn vô ngần thế giới, toàn do tảng đá xanh địa lắt thành mặt đất, xem ra chấn động lại vĩ đại, mỗi một khối lớn khu vực đều khắc họa một do lượng lớn phù văn tạo thành thuật thức. Lấy Yến Ly hiện tại trình độ, căn bản xem không hiểu thuật này thức tác dụng, nhưng có thể cảm nhận được một loại thần bí lại cổ xưa khí tức. Mỗi một khối lớn khu vực, ước chừng chu vi mấy dặm địa giới, ở phương hướng khác nhau, đều phân bố ba cái trụ đá, trên trụ đá cũng điêu khắc phù văn thuật thức. Khó có thể tính toán khối lớn khu vực tổ hợp thành một to lớn trận thế, làm cho trụ đá xem ra quả thực lít nha lít nhít vô cùng tận. Trăm cái thí sinh lần lượt tiến vào, phân tán ở mỗi cái trụ đá trên đỉnh. Yến Ly, ngươi có nắm chắc không? Hoàng Thiếu Vũ xếp hạng Yến Ly phía trước, mắt thấy lập tức tới ngay chính mình, quay đầu lại đè thấp tiếng nói. Hai người các ngươi, Yến Ly thấp giọng nói, nếu như có thể, tận lực cách ta xa một chút, để tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Ngươi thật lòng sao? Hoàng Thiếu Vũ nghi ngờ nói. Ta sợ ngươi khóc. Yến Ly nói. Ta ngược lại không đáng kể. Hoàng Thiếu Vũ vây vây tay, luận thuật ta đều không ở 10 vị trí đầu hàng ngũ, đã đứt đoạn mất nhất bảng khả năng, hai bảng tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào, thứ tự đã không trọng yếu. Ta cũng muốn nhìn một cái ngươi đến cùng có cái gì dựa vào, hắn bỗng nhiên hưng phấn nói rằng, vẫn là tận lực cách ngươi gần một điểm, như vậy thuận tiện xem cuộc vui a. Tiến Ly không phản ứng hắn, chờ xếp tới hắn, vừa vặn đi tới một khá là ở giữa vị trí. Đứng một cái trụ đá dưới đáy phủ trên thay, dưới chân bỗng nhiên phun trào gió mạnh, đem thân thể hắn lấy đi tới, dễ dàng liền lên trụ đá. Trên trụ đá không vân giả vụ nhiễu, phía dưới tầm mắt cũng vẫn rõ ràng. Tiến Ly cẩn thận quan sát lân cận, không nhìn thấy Lưu Hướng Tú bóng người, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trụ đá cùng trụ đá khoảng cách đại khái là 50 bộ nhiều hơn chút, mỗi một khối lớn khu vực chỉ có 2 cái trên trụ đá sắp xếp người, hiển nhiên là vì cho thí sinh đằng ra càng nhiều không gian. Chỉ cảnh ấn chứng có 2 loại, một loại thắng bại rất đơn giản, chính là thả ra chân danh, cướp đoạt chu vi tinh nguyên lực lượng, trụ đá chu vi 50 bộ bên trong, chính là chính ngươi lãnh thổ, vượt qua lãnh thổ phạm vi, chính là người khác lãnh thổ, cuối cùng kết quả chính là lấy lãnh thổ nhiều ít đến định, đừng một loại tương đối phức tạp, nơi này tạm thời không để. Lấy đằng long bảng trình độ, liền võ đạo nhân tiên đều không một, có khả năng dùng đến, cũng chỉ có loại thứ nhất mà thôi. Tiễn Ly tiếp tục quan sát, đột nhiên ở cách đó không xa nhìn thấy một quen thuộc khuôn mặt, thần binh gia tộc Vương Diễm. Đúng vào lúc này, Vương Diễm cũng cười gần nhìn sang. Nhớ tới Vương Diễm luận thuật xếp hạng thứ 7, chỉ cần ở trước mặt hắn là được rồi. Có một. Tiễn Ly trong lòng hơi tủng, cũng không đi đáp lại hắn cười gần, ánh mắt tiếp tục ở xung quanh lục soát, lại đang bên ngoài trăm bước phát hiện một tấm quen thuộc khuôn mặt, thình lình chính là Thiên Nhất Kiếm các thiếu môn chủ Hạ Vạn Lý. Hạ Vạn Lý nhìn thấy Yến Ly nhìn sang, căm ghét địa nở nụ cười, đồng thời so với một phi thường khinh bị thủ thế. Hai người nhưng cũng không ngờ tới, Yến Ly trong lòng đã là vô cùng quyết tâm. Thí sinh đều đến đông đủ sao? Ở Yến Ly không cách nào quan sát được đám mây bên trên, lăng không trôi nổi một lầu cát, trong lầu ngồi 3 người, phân biệt là Hỏa Phong thượng nhân Chu Dung, Thủ Dương quan quan chủ Thanh Bình đạo trưởng, cùng với một người mặc kim sắc long bào người đàn ông trung niên. Đến đông đủ. Chu Dung nói rằng, từ lầu các độ cao nhìn xuống, thí sinh chiếm cứ phạm vi thu hết đáy mắt, bọn họ có thể quan sát được bất kỳ tình huống gì. So sánh với tu hành luật thuật, chỉ cảnh ấn chứng không thể nghi ngờ trọng yếu nhiều lắm.